Quy 1 chương 1580, trưởng không toàn cục, chung. Một lần nữa hiệu đính biên tập sau phục hồi. Ngay tại hết thể bắt đầu trở lại quỹ đạo, khí vận chấn khí tạo thành ảnh hưởng cũng bị Bồ Tát thừa có thể che giấu thời điểm, một kiện đột nhiên xuất hiện sự tình lại đánh gãy linh mạch chữa trị một chuyện thương thảo, đồng thời tăng tốc thương thảo tiến độ. Chuyện này chính là Bồ Tát thừa môn hạ vài tòa lúc đầu cho rằng nhận linh mạch suy kiệt ảnh hưởng nhỏ nhất lớn linh sơn, đột nhiên đồng thời xuất hiện suy bại dấu hiệu, mà những này linh sơn bên trong liền bao hàm Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ linh sơn. Cùng cái khác linh mạch phát sinh đột biến Bồ Tát thừa linh sơn so sánh, phổ độ linh sơn bởi vì có tự trúc lâm giữ vững linh sơn hạch tâm linh mạch, cho nên suy bại chậm chậm một chút. Cái khác linh sơn xung quanh một chút thành bang cùng linh dược đất trồng mang cũng bắt đầu bảy biện ra sa mạc hóa, linh mạch cũng lấy rất tốc độ nhanh thoái hóa thành phổ thông địa mạch. Cùng những này linh sơn linh mạch đem đối ứng tu di linh sơn linh mạch tổ căn cũng bắt đầu xuất hiện dị thường biến hóa, đối này rõ ràng nhất biểu hiện chính là đầu kia tổ căn linh mạch phụ cận rừng cây bắt đầu khô héo, linh khí cũng biến thành mỏng manh. Nếu như từ trường thanh chỉ là vẹn vẹn thu lấy Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, hoặc là chỉ là vẹn vẹn thu lấy kia ba bức tượng đá chân khí, cũng sẽ không đối Bồ Tát thừa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, khi thạch điêu chân khí cùng Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ kết hợp với nhau về sau, món bảo vật này liền không vẹn vẹn chỉ là một kiện thiên địa khí vận chân khí, càng là Phật giới Thiên Đạo Đại Đạo chân khí. Tại Côn Lôn trong tam giới, cái này đại đạo chân khí muốn ngưng kết thành hình, nhất định phải có vô cùng to lớn khí vận gia trì nó thân, đây cũng chính là cái gọi là theo thời thế mà sinh chi ý. Bởi vì những này thạch điêu chân khí nguyên nhân, Bồ Tát thừa thành từ trường thanh hình nhân thế mạng. Vốn nên từ trường thanh trên thân rút ra khí vận, tất cả đều rơi vào Bồ Tát thừa trên thân, khiến cho Bồ Tát thừa khí vận tuôn ngã, mới có thể gây nên Bồ Tát thừa như thế lớn hai kiếp. Cùng những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao tiểu linh sơn khác biệt, những này linh sơn tất cả đều là Bồ Tát thừa trọng yếu nhất linh sơn một trong, nếu là có tổn thương gì, Bồ Tát thừa thực lực cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Kết quả là, nguyên bản còn tại cùng từng cái tông thừa cái cọ Bồ Tát thừa quả quyết định chỉ hết thể trao đổi hoạt động, sau đó tất cả linh sơn pháp chủ chia hai nhóm, một nhóm lưu tại tu di linh sơn nội tu phục linh mạch tổ căn, một nhóm thì phân tán đến từng cái Bồ Tát thừa bị hao tổn linh sơn bên trong, chữa trị tổn thương, suy kiệt linh mạch cuối. Đối với Bồ Tát thừa cử động lần này, tất cả tông thừa đều ở một bên lặng lặng nhìn, bọn hắn là đang chờ đợi kết quả. Chờ đợi Bồ Tát thừa chữa trị sau linh mạch khôi phục kết quả, nhìn xem có đáng giá hay không mình tông thừa tốn hao vô số linh vật tới chữa trị những này linh mạch. Ngay tại lúc đó, Phật giới tán tu ẩn sĩ nhóm cũng dựa theo trước đó ước định lần lượt rời đi tu di linh sơn, tiến về Phật giới biên giới mấy cái diệt ma thành, tiếp nhận nơi đó tông thừa chư thiên thần Phật, đến ngăn chặn ma giới xâm nhập. Ngày mai liền bắt đầu, tám trung gieo âm thanh sau tại động phủ của ta hội hợp. Một ngày này, mất tích mấy ngày Diệu Thị Hòa thượng bỗng nhiên đi tới trải qua trong lâu, thi pháp tìm được gần thân ở trải qua trong lâu Từ Trường Thanh, sau đó đối với hắn nói đơn giản một câu. Từ Trường Thanh như có điều suy nghĩ nhìn một chút Diệu Thị Hòa thượng, trầm mặc một chút, đi theo nghi vấn hỏi. Mấy ngày trước đây, Bồ Tát thừa người đều rời đi tu di linh sơn, Bồ Tát thừa trong đạo trường chỉ có một ít tôn giả La Hán lưu thủ, như thế thời cơ tốt người không động thủ. Thế nhưng là, hiện tại Bồ Tát thừa đại năng cường giả toàn đều trở về, bao quát Tuệ Giác Bồ Tát ở bên trong đem gần một nửa Bồ Tát thừa cường giả đều tại Bồ Tát thừa trong đạo trường, ngươi lại muốn ở thời điểm này động thủ, không biết có thể hay không cho bản tôn giải thích một chút. Rất đơn giản, ngày mai mới là thời cơ tốt nhất. Diệu Thịt và còn sớm liền đoán được Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, không có có mơ tưởng liền giải thích nói. Ngày mai Tuệ Giác Bồ Tát sẽ xuất lĩnh một nửa Bồ Tát thừa chư thiên thần Phật rời đi Phật giới, tiến về một cái khác hàng ngàn tiểu thế giới, mà còn lại đồng dạng người sẽ ở đây chuyên tâm chữa trị bị hao tổn linh mạch, toàn bộ chữa trị quá trình cần thời gian 10 ngày, mà phụ trách chủ trì việc này người là Quan Thế Âm. Tuệ Giác Bồ Tát sẽ rời đi Phật giới. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, trong lòng ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, nhưng trên mặt lại như cũng là làm ra hoài nghi hình, nói: "Ở thời điểm này, hắn xuất lĩnh Bồ Tát thừa chư thiên thần Phật rời đi Phật giới, cái này không khỏi rất đơn giản, bởi vì hắn so sánh với ở đây chữa trị linh mạch đến, tiến về một cái kia hàng ngàn tiểu thế giới hiển nhiên trọng yếu hơn được nhiều." Diệu Thị Hòa thượng lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi cười càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Ngươi hẳn là cũng biết có người từ Bồ Tát bằng tay bên trong cướp đi một kiện thiên địa khí vận chân khí, món bảo vật này đối Bồ Tát thừa có phi thường trọng yếu tác dụng." Nhắc tới cũng buồn cười, cái này thiên địa khí vận chân khí đặt ở Bồ Tát thừa từ bi vệ thành nội mấy ngàn năm vậy mà không người nào biết này bảo tồn tại, thẳng đến bị người cướp đi mới biết nó tồn tại. Hiện tại món bảo vật này là bị ai cướp đi đã để Tuệ Giác Bồ Tát điều tra ra. Hắn đương nhiên phải đi dẫn người đoạt lại. Cướp đi bảo vật này, người không phải Phật giới bên trong người. Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi. Không phải. Diệu Thị Hòa thượng lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói: "Ngươi hẳn phải biết Tiên Cung Chiến Ma Nhai a." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Ngươi sẽ không nói cho ta là Tiên Cung bên trong người?" "Đương nhiên sẽ không là Tiên Cung người, bất quá cùng Tiên Cung cũng có một chút quan hệ." Diệu Thị Hòa thượng có chút vô lễ đánh gãy Từ Trường Thanh, nói: "Tại Côn Lôn Tam giới bên ngoài, còn có một cái từ thượng cổ dị vực thiên địa tàn phiến hỗn hợp mà thành hàng ngàn tiểu thế giới. Cái này hàng ngàn tiểu thế giới hình thành bất quá 2 và 5, hiện tại bám vào Tiên Cung Chiến Ma Nhai phía trên, mượn năm đó tiên ma chi chiến đủ hóa thiên đạo, ý đồ dung nhập Côn Lôn tam giới, ta nghĩ chuyện này Bảo Quang đại tôn cũng hẳn là rất rõ ràng đi." Nói, nhìn một chút Từ Trường Thanh, thấy nó gật đầu, lại nói: "Căn cứ ta được đến tin tức, Tuệ Giác Bồ Tát cho rằng cướp đi món kia thiên địa khí vận chân khí người chính là phía kia hàng ngàn tiểu thế giới người. Nguyên lai là bọn hắn." Từ Trường Thanh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình, đi theo nhíu mày, nói: "Bất quá, ta nhớ không lầm, cái kia hàng ngàn tiểu thế giới người tựa hồ cũng không thể đặt chân Côn Lôn tam giới. Tiến vào tới Tương Liên Tiên Cung còn khó khăn, lại làm sao có thể trực tiếp tiến vào Phật giới trộm lấy chí bảo? Có chút sự tình cũng không phải là tuyệt đối." Diệu Thị Hòa thượng lại khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: nếu như ta cho ngươi biết, Bồ Tát thừa cùng cái kia hàng ngàn tiểu thế giới vẫn luôn có chỗ liên hệ, đồng thời thông qua một chút bí pháp có thể trực tiếp để một bộ phận rất nhỏ người từ Phật giới bất kỳ chỗ nào tiến vào cái kia hàng ngàn tiểu thế giới, mà hàng ngàn tiểu thế giới bên trong người cũng có thể từ bất kỳ chỗ nào tiến vào Phật giới, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cái này sao có thể? Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế sao? Liền xem như tại Côn Lôn tam giới ở giữa lui tới, cũng sẽ nhận tam giới khác biệt thiên địa đại đạo áp chế, huống chi là cái khác một phương thiên địa." Diệu Thịt Hòa Thượng chần chờ một chút, tựa hồ có chỗ dấu diếm, nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ bất quá ta biết Tuệ Giác Bồ Tát có biện pháp giải quyết vấn đề này, nếu không hắn không có khả năng mạo hiểm tiến về cái khác hàng ngàn tiểu thế giới." Mặc dù biết rõ Diệu Thịt Hòa Thượng giấu giếm một vài thứ, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục hỏi nữa, cũng không có cho đối phương một cái trả lời chắc chắn, trầm tư một lát, đột nhiên ra vẻ thâm ý nhìn xem Diệu Thịt Hòa Thượng, nói: "Coi như kia hàng ngàn tiểu thế giới người có thể tự do tiến vào Phật giới, nhưng cũng không thể dễ dàng như thế cầm tới món kia thiên địa khí vận chân khí, dù sao nơi đó còn có một cái hắc gia tọa trấn, huống chi bọn hắn lại làm sao biết tại Từ Bi Vệ thành nội có một bảo vật như vậy." Nghe tới Từ Trường Thanh, Diệu Thịt Hòa Thượng có chút dở khóc dở cười, nói: "Chiếu đại tôn ý tứ, tựa hồ đang hoài nghi Hòa Thượng ta mưu đồ đây hết thảy." Đây chính là đạo hữu nói. Vừa ăn cấp vừa la làng Từ Trường Thanh hoàn toàn đầu nhập vào mình nhân vật, một mặt hoài nghi nhìn xem Diệu Thịt Hòa Thượng, nói: "Cái kia hàng ngàn tiểu thế giới người muốn thuận lợi cướp đoạt Bồ Tát thừa thiên địa khí vận chân khí tất nhiên cần một nội ứng, mà tên này nội ứng lại nhất định phải là đối Bồ Tát thừa cùng Tu Di Linh Sơn xung quanh tình huống rõ như lòng bàn tay, dạng này người tại Tu Di Linh Sơn bên trong cũng không nhiều. Mà lại ở thời điểm này, để Bồ Tát thừa ra chuyện lớn như vậy, khiến cho Bồ Tát thừa không thể không phái người tiến về kia hàng ngàn tiểu thế giới, có dạng này động cơ người." "A a, Diệu Thịt đạo hữu, bản tôn lại thế nào không thể hoài nghi đến trên người ngươi?" Diệu Thịt Hòa Thượng nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nghiêm nghị nói: "Nếu như Hòa Thượng ta nói chuyện này căn bản không liên quan gì đến ta, đạo hữu tin tưởng sao? Ta có tin hay không không trọng yếu chính là Bồ Tát Thừa Chư Thiên Thần Phật nghĩ như thế nào." Từ Trường Thanh mập mờ suy đoán trả lời một câu, sau đó lạnh nhạt nói: "Ta không biết đạo hữu đến cùng muốn làm gì, nhưng không muốn đem sự tình liên lụy đến chúng ta trong hợp tác tới." Nói, trầm mặc một hồi, nói: "Ngày mai ta sẽ đi qua, hy vọng sự tình có thể như dự tính thuận lợi như vậy." Nói xong, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục để ý Diệu Thịt Hòa Thượng, có chút nhắm mắt lại, tựa hồ lại lâm vào đến tính tu bên trong. Diệu Thịt Hòa Thượng thấy Từ Trường Thanh một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng, không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không còn làm nhiều giải thích, quay người rời đi trải qua lâu. Tại Diệu Thịt Hòa Thượng rời đi về sau, Từ Trường Thanh một lần nữa mở mắt, trên mặt biểu lộ trở nên có chỗ nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được Diệu Thịt Hòa Thượng đến tìm hắn, trừ là thông chí hắn hành động thời gian bên ngoài, cũng là vì thăm dò Bồ Tát Thừa Thiên Địa khí vận chân khí bị đoạt đi một chuyện, cùng hắn thụ có phải có quan, chỉ bất quá hắn vượt lên trước một bước, đem vấn đề ném còn cho Diệu Thịt Hòa Thượng, đồng thời hoài nghi phải có lý có cứ, để Diệu Thịt Hòa Thượng cũng không nhịn được tán thành Từ Trường Thanh cái gọi là hoài nghi. Mặc dù đem Từ Bi Vệ Thành phát sinh sự tình đẩy lên thánh cư dị vực thần linh trên thân, đồng thời cũng làm cho Diệu Thịt Hòa Thượng trở thành dê thế tội, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy mà trầm tĩnh lại, ngược lại là nghe tới vừa rồi Diệu Thịt Hòa Thượng về sau, hắn không khỏi đối Phật giới cùng thánh cư quan hệ trong đó cảm thấy có chút lo lắng. Trước đây Từ Trường Thanh đã từng hoài nghi tới Phật giới cùng thánh cư có rất sâu quan hệ, chỉ bất quá vẫn luôn không có chứng cứ chứng thực. Hiện tại từ Diệu Thịt Hòa Thượng trong miệng, hắn mới biết được Phật giới Bồ Tát thừa cùng thánh cư quan hệ trong đó vậy mà như thế mật thiết, loại quan hệ này thậm chí đã kéo dài mấy ngàn năm. Đồng thời, bọn hắn tựa hồ tìm được một loại phương pháp có thể hoàn toàn giải quyết lượng giới bên trong người ra vào riêng phần mình thiên địa sẽ nhận thiên đạo áp chế, dù những phương pháp này có nhân số hạn chế, lại chỉ đối lượng giới thiên đạo hữu dụng, nhưng loại phương pháp này chưa chắc không có khả năng dùng tại cái khác Côn Lôn lượng giới trong thiên địa, nếu như vậy, Phật giới chỉ sợ cũng có được uy hiếp Côn Lôn tiên cảnh thực lực. Ngay tại hết thảy bắt đầu trở lại quỹ đạo, khí vận chấn khí tạo thành ảnh hưởng cũng bị Bồ Tát thừa có thể che giấu thời điểm, một kiện đột nhiên xuất hiện sự tình lại đánh gãy linh mạch chữa trị một chuyện thương thảo, đồng thời tăng tốc thương thảo tiến độ. Chuyện này chính là Bồ Tát thừa môn hạ vài tòa lúc đầu cho rằng nhận linh mạch suy kiệt ảnh hưởng nhỏ nhất lớn linh sơn, đột nhiên đồng thời xuất hiện suy bại dấu hiệu, mà những này linh sơn bên trong liền bao hàm Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ linh sơn. Quy 1 chương 1581, trưởng không toàn cục, hạ. Tại thần mục linh thai thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã kiến thức cho tới bây giờ đứng tại Phật giới đỉnh cao nhất cường giả có những cái kia, vẹn vẹn những cường giả này mà nói, cho dù bọn hắn không chịu đến Côn Lôn tiên cảnh hoặc là ma giới thiên đạo áp chế, bọn hắn cũng không có khả năng uy hiếp được Côn Lôn cái khác lượng giới tiên ma thế lực. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đã luyện hóa một bộ phận Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, bằng vào cái này Phật giới đại đạo chân khí cùng Phật giới thiên đạo liên hệ, toàn bộ Phật giới bí mật hoàn toàn hiện ra ở Từ Trường Thanh trước mặt. Hắn phát hiện hiện tại Tu Di Linh Sơn bên trong chư thiên thần Phật chỉ chiếm cứ Phật giới tầng cao nhất lực lượng chừng phân nửa, vẹn vẹn cùng Khổng Tức Minh Vương bọn người tu vi tương đương bản nhược đại thành tiểu người tại Phật giới chí ít còn có 6 tên nhiều, trong đó càng có 2 tên pháp lực tu vi hiện nhưng đã đi vào tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, so với hoàn toàn trạng thái giới Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ mạnh không yếu. Chỉ riêng tầng chót nhất lực lượng mà nói, Phật giới cùng cái khác lượng giới không kém bao nhiêu, nhưng là vứt đi chí cường tiên nhân không nói, nếu là luận đến tiên giới cấp đạo địa tiên, Phật giới đại thành tiểu người cùng ma giới ma quân này cấp độ, như vậy có được tức thành pháp cửa Phật giới liền xa xa đem mặt khác lượng giới ném tại sau lưng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Phật giới chư thiên thần Phật bên trong tiến vào đại thành tựu người chi cảnh người sẽ thành trăm, hơn ngàn lần gia tăng, mà lại tại cái này tam giới đại đạo đối tu vi áp chế dần dần yếu bớt hôm nay, cùng chí cường tiên nhân tương đương phong hào đại thành tựu người cũng sẽ gấp bội gia tăng. Như thế thế lực cường đại, nếu là thống nhất tại một nhà tông thừa phía dưới, tăng thêm tiến về cái khác lưỡng giới, tu vi sẽ không nhận thiên đạo áp chế, như vậy Phật giới thực lực cho dù không thể nói quét ngang một giới, nhưng cũng tuyệt đối có thể hoàn toàn ngăn chặn lưỡng giới tiên ma người tu hành. Trừ phi lưỡng giới tiên ma vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hợp tác nên địch, nếu không tuyệt đối không có thắng khả năng. Bất quá liền như là Côn Lôn tiên cảnh từng cái tiên yêu Phật ma tông môn không cách nào thống nhất đồng dạng, Phật giới tông thừa cũng đồng dạng không cách nào thống nhất tại một nhà tông thừa phía dưới, bọn hắn tất cả đều là bởi vì một nguyên nhân, đó chính là nhận thiên đạo áp chế tu vi về sau, đứng tại lưỡng giới tầng chót nhất cường giả thực lực tất cả cũng không có quá lớn chênh lệch, không có cái kia sẽ nguyện ý khuất tại người khác phía dưới. Duy chỉ có ma giới có được đại phá diệt ma chủ dạng này một cái đặc thù tồn tại, đáng tiếc đại phá diệt ma chủ bản thân bất quá là năm đó chân vũ đại đế một tia ác niệm ủ hóa mà thành, bản thân tiên thiên có hạn, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, tăng thêm ma giới quần ma giết hiếu chiến, há lại sẽ nguyện ý cùng người khác sống chung hòa bình, cho nên ma giới nhất thống độ khó so với tiên Phật lưỡng giới càng thêm khó khăn. Vô luận như thế nào, Từ Trường Thanh cũng sẽ không cho phép một cái thống nhất Phật giới xuất hiện, hoặc là nói là không cho phép một cái không nhận hắn trưởng không thống nhất Phật giới. Nếu là lúc trước Từ Trường Thanh có lẽ sẽ còn vì Phật giới ẩn tàng lực lượng cảm giác đến cùng đau nhức, nhưng bây giờ luyện hóa Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ Từ Trường Thanh lại có thể lợi dụng món bảo vật này cùng Phật giới Thiên Đạo tương liên, vô luận Phật giới những cái kia ẩn tàng lực lượng đến cùng giấu sâu bao nhiêu, ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Đương nhiên Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tác dụng không vẹn vẹn chỉ là dùng để tiêu ký những cái kia Phật giới đại thành tiểu người phương vị, nó còn có thể nhìn thấy những cái kia đại thành tiểu người khí vận, cho dù không dùng thiên la đấu số hoặc là nhân quả xem khí chi pháp, Từ Trường Thanh cũng có thể tùy tiện biết bao quát bản nhược đại thành tiểu người ở bên trong tất cả đại thành tiểu người khí vận suy vượng. Thậm chí, Từ Trường Thanh còn ẩn ẩn cảm giác được nếu là đem cái này Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ hoàn toàn chữa trị, đồng thời nắm giữ lời nói, hắn có thể vận dụng cái này đại đạo chân khí cải biến tất cả Phật giới người tu hành khí vận dao động. Ngoài ra, cái này Phật giới đại đạo chân khí nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy hài lòng chính là ở bảo vật này bên trong ẩn chứa đến mãi không hết Phật giới bí ẩn, chỉ cần là tại tàng kinh lâu trong sách vở ghi lại sự tình, liền đều có thể tại bảo vật này bên trong tìm tới. Mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thật lâu sự tình trước kia, đặt ở hiện tại đã không có một chút tác dụng nào, nhưng vẫn có không ít nội dung ý nguyên có thể cho Từ Trường Thanh không ít trợ giúp. Đặc biệt là mấy ngày nay, Từ Trường Thanh tại Tu Di Linh Sơn trải qua trong lâu dùng nơi đây văn khí chữa trị Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ về sau, khiến cho món chí bảo này bên trong ẩn chứa Phật giới tri thức bí sự không ngừng gia tăng, để Từ Trường Thanh có một loại đem Phật giới trong ngoài hoàn toàn nhìn thấu ảo giác. Dưới mắt Từ Trường Thanh biết rõ bí sự liền có tại giới tử núi bên trong đến cùng có dấu cái gì. Diệu Thiên Hòa Thượng lại đến cùng muốn từ giới tử núi bên trong được cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát vì sao muốn mang khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát cùng muốn trời Bồ Tát tiến vào giới tử núi? Vân vân. Chính như Từ Trường Thanh trước đó suy đoán như thế, Phật giới thần bí khó lường giới Tử Linh Sơn quả nhiên không phải bình thường, từ trình độ nào đó đến nói, hắn còn có chút đánh giá thấp giới Tử Linh Sơn tầm quan trọng. Nói đến cái này giới Tử Linh Sơn, nên tính là Tu Di Linh Sơn tâm hạch, chỉ bất quá nó bị người dùng đặc thù thủ pháp phong tại Tu Di Linh Sơn bên trong, hình thành một loại thế giới trong thế giới, trong núi núi đặc thù tồn tại. Nếu như muốn dùng càng thêm chính xác ngôn ngữ đến đánh giá giới Tử Linh Sơn, như vậy có thể nói giới Tử Linh Sơn mới là Phật giới chân chính Tu Di Linh Sơn, mà Từ Trường Thanh hiện tại vị trí Tu Di Linh Sơn bất quá là nó một tầng sắc ngoài thôi. Từ Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong các loại bí sự bên trong, Từ Trường Thanh tìm được chỗ có quan hệ với giới Tử Linh Sơn nội dung. Trong đó mấu chốt nhất nội dung chính là nói giới Tử Linh Sơn nhưng thật ra là thượng cổ Phật giới Tu Di Linh Sơn, chỉ là hồng hoang vỡ vụn lúc không khỏi bị tai họa, cho nên lúc đó Phật giới các đại năng lấy đại thần thông mặt khác tái tạo một cái Tu Di Linh Sơn đến bảo hộ nó. Căn cứ những nội dung này, Từ Trường Thanh biết tại giới Tử Linh Sơn bên trong chất chứa có thượng cổ Phật giới hoàn chỉnh ra Thiên Đạo thống pháp môn. Hiện tại Phật giới ra Thiên Đạo thống cũng là năm đó Phật giới bên trong người từ giới Tử Linh Sơn chi ở bên trong lấy được, chỉ bất quá bởi vì tông thừa phân liệt, Phật ma chém giết chờ một chút nguyên nhân khiến cho không ít Phật giới đại năng chưa thể đem mình biết bí sự phó thác hậu nhân liền vẫn lạc bỏ mình, dần ra như thế nào tiến vào giới Tử Linh Sơn cũng liền thành một cái bí. Trừ cái đó ra, tục truyền còn có một kiện Phật giới chí bảo, chỉ muốn lấy được món chí bảo này liền có thể nhất thống Phật giới, cũng đánh vỡ thiên đạo hạn chế, khai sáng thượng cổ chư thiên huy hoàng đại đạo. Từ Trường Thanh dám khẳng định Diệu Thị Hòa Thượng bọn người tiến vào giới Tử Linh Sơn tuyệt đối không phải vì những cái kia thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bảo khố động thiên bảo tàng, mà là vì giới Tử Linh Sơn bên trong Phật giới đạo thống cùng thượng cổ di bảo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối Diệu Thị Hòa Thượng chờ đại bộ phận người đồng hành tiến vào sau sẽ có động tác gì cũng có thể suy đoán một hai, cho dù không tính là biết người biết ta, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bằng vào điểm này ưu thế, hắn tin tưởng ngày mai chuyến đi, tuyệt đối có thể thắng lợi trở về. Về phần khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát cùng muốn trời Bồ Tát hai người sẽ bị Quan Thế Âm Bồ Tát coi trọng như vậy, đồng thời không tiếc lãng phí hai cái danh ngạch, cũng muốn dẫn bọn hắn tiến về giới Tử Linh Sơn, hoàn toàn là bởi vì thân phận của hai người này không đơn giản, hoặc là nói bọn hắn kiếp trước thân phận không đơn giản. Hai vị này tại Bồ Tát thừa cũng không xuất chúng, Bồ Tát kiếp trước chính là Bồ Tát thừa tông thừa chủ, tên là Tùy Tâm Sở Dục Song Tôn Bồ Tát, hai người bọn họ đã là tình lữ, cũng là sư đồ, hơn nữa còn cộng đồng ngồi lên tông thừa chủ chi vị, cũng là Bồ Tát thừa từ trước tới nay duy nhất một lần có hai tên tông thừa chủ. Cũng là bọn hắn hai cái một tay đem Bồ Tát thừa đẩy ngã Phật giới đỉnh, vì Bồ Tát thừa xưng hùng Phật giới mấy ngàn năm đánh xuống cơ sở vững chắc. Tương truyền bọn hắn tu vi của hai người đã vượt qua Phật giới, thậm chí Côn Lôn tam giới thiên đạo hạn chế, tại giới Tử Linh Sơn giải thoát phi thăng, đi đến trong truyền thuyết thiên địa tam giới bên trong chân chính tiên giới. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, hai người bọn họ cũng không có phi thăng, mà là chuyển thế trùng tu, đồng thời còn không chỉ chuyển thế một lần. Từ bọn hắn hiện tại cao cao không tới, thấp không xong biểu hiện đến xem, hiển nhiên bọn hắn đã chuyển thế rất nhiều lần, từ đó làm đến bọn hắn thai bên trong chi mê càng lún càng sâu, tu vi cũng càng ngày càng thấp. Khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát có lẽ còn tốt một chút, nhưng nhìn muốn trời Bồ Tát dáng vẻ, hiển nhiên hắn tình huống phi thường không ổn, có thể hay không lần nữa chuyển thế còn chưa nhất định. Có quan hệ hai người này sự tình, Từ Trường Thanh là từ một bản Bồ Tát thừa trước đây Kim Cương Tay Bồ Tát Du Ký trông được đến, chỉ là chẳng biết tại sao bản này ghi chép Bồ Tát Thừa không ít bí ẩn sự tình thư tịch sẽ thu được từ Bi Vệ Thành Tàng Kinh Lâu bên trong. Đáng giá Bồ Tát Thừa may mắn chính là cái kia Tàng Kinh Lâu bên trong thư tịch, có rất ít người sẽ lật xem, cho dù có người lật xem cũng đều là theo tay cầm lên, sẽ không có người nguyện ý tại một đống sách bên trong tận lực đi tìm nào đó bản sách, cho nên cho tới nay quyển sách này đều chưa từng có ai nhìn thấy, cuối cùng rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Trong quyển sách này trừ ghi chép Bồ Tát Thừa một chút bí văn, cũng ghi chép không ít cái khác tông thừa sự tình, đặc biệt là đối cái khác tông thừa nội ẩn dấu truyền thuyết tồn tại có tương đối ghi chép tỉ mỉ. Những này ghi chép bao quát những cái này truyền thuyết tồn tại truyền thừa đạo thống, đạo trường Linh Sơn, tướng mạo tu vi chờ một chút, mà trong đó nhất làm cho Từ Trường Thanh chú ý có bốn người, một người dĩ nhiên chính là Vạn Cổ Chí Tuệ Phật, người thứ hai chính là Tăng Vương truyền nhân lớn Chí Tôn, người thứ ba thì là La Hán cơ trấn truyền thuyết tồn tại Pháp Hải Thiền Sư, người cuối cùng tên là Bi Khổ Tôn giả. Tại bản này du ký trong thư tịch ghi lại đông đảo cái khác tông thừa người bên trong, Vạn Cổ Chí Tuệ Phật bị liệt vị thứ nhất, mà lại chỗ dùng bút mực có khác với người khác, là dùng hỗn hợp kim phấn chu sa. Đối với đạo thống truyền thừa cùng tu vi cảnh giới, trong sách cũng không có nói về, phần ngoại lệ bên trong viết đến một sự kiện lại cho Từ Trường Thanh một điểm phân biệt nó thân phận manh mối. Chuyện này chính là Vạn Cổ Chí Tuệ Phật tại một lần đấu pháp thời điểm từng dùng qua một kiện đạo môn pháp bảo, mà căn cứ pháp bảo phát huy lực lượng sau cảnh tượng, Từ Trường Thanh có thể khẳng định món pháp bảo này tuyệt đối là năm đó Huyền Thanh Tố từ đại đạo đồ lấy đi đông đảo pháp bảo một trong. Mặc dù điểm này manh mối còn không thể xác nhận Vạn Cổ Chí Tuệ Phật cùng Huyền Thanh Tố có quan hệ, món kia bảo vật cũng có thể là Vạn Cổ Chí Tuệ Phật từ Huyền Thanh Tố trong tay cướp được, nhưng cái này chỉ ít cho Từ Trường Thanh chỉ rõ một cái tương đối minh xác điều tra phương hướng, mà không vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Về phần cái thứ hai Tăng Vương truyền nhân, mặc dù nội dung cũng chỉ là sơ lược, nhưng từ đoạn nội dung này đến xem, Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn có thể đoán được cái này lớn chí tôn chính là bị mình gỗ đạo thế thân kích thương tên kia người thần bí, cũng là ngày ấy thần mục linh thai thuyết pháp lúc, bị Phật thừa, Bồ Tát thừa hai vị chủ như là chúng tinh cùng nguyệt kẹp ở giữa người kia. Tại Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan bên trong cũng có thể cảm giác được rõ ràng người này tồn tại, mà lại Từ Trường Thanh nhìn ra người này cùng Tu Di Linh Sơn linh mạch trùng hợp, hiển nhiên cũng cùng Tăng Vương đồng dạng cấp đạo linh mạch. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong biểu hiện khí vận của người này chi vượng vượt xa Phật giới cái khác truyền thuyết tồn tại, mà lại Từ Trường Thanh còn phát hiện mình làm bị thương người này cử động, rất có thể tạo thành đa bảo phân thân khí vận rơi xuống, Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ luyện chế chưa thể tận toàn công cũng có lẽ tới có quan hệ. Vô luận là Vạn Cổ Chí Tuệ Phật hay là Tăng Vương truyền nhân lớn Chí Tôn, kia bản du ký trong thư tịch tới có liên quan nội dung đều vô cùng ít ỏi, nhưng mặt khác hai cái bị Từ Trường Thanh chú ý tới người nó văn tự ghi chép vừa vặn tới tương phản, có quan hệ hai người này ghi chép là tất cả bị viết nhập trong sách truyền thuyết tồn tại bên trong cặn kẽ nhất hai cái, kỹ càng đến Từ Trường Thanh căn bản không cần làm nhiều suy nghĩ, liền có thể tùy tiện từ Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan bên trong tìm ra hai người kia tới. Quy 1 chương 1582, cường giả tụ tập, thượng. Pháp Hải, nếu như là từ người thế tục ở giữa đến người tu hành đối với danh tự này tuyệt đối không xa lạ gì. Liệt kê từng cái quá khứ nhân vật bên trong, có hai người cùng cái tên này liên hệ sâu nhất, một cái chính là thế tục hí khúc tiểu thuyết Bạch Xà chuyện bên trong cái kia hàng yêu phục ma, vô tình không thích núi vàng chùa Pháp Hải, một cái khác thì là thế tục Phật gia Thiền Tông Lục Tổ Tuệ Năng đệ tử Pháp Hải. Như là dựa theo thanh danh lớn tiểu mà nói, núi vàng chùa Pháp Hải tự nhiên là vượt xa khỏi, cơ hồ thế tục hóa hạ mỗi người đều biết bổng đánh nguyên lương, dẫn tới Bạch Nương tử nước khắp núi vàng ác tăng Pháp Hải. Nhưng là ở thế tục trong giới tu hành, Thiền Tông Lục Tổ đệ tử Pháp Hải danh tiếng kia lại lớn hơn một chút, bởi vì vị này Pháp Hải Thiền sư thân bút ghi chép Thiền Tông Lục Tổ Tuệ Năng mỗi tiếng nói cử động, Thiền Tông hậu nhân thông qua những này ghi chép cuối cùng biên soạn thành Hóa Hạ duy nhất một bản bị tất cả Phật gia tông thừa tán thành Phật Kinh Lục Tổ đàn trải qua. Căn cứ tu hành giới Phật gia điển tịch ghi chép, vị này Pháp Hải Thiền sư tư chất tại Lục Tổ Tuệ Năng đông đảo đệ tử bên trong cũng không xuất chúng, thậm chí có thể nói là bình thường, tới sau danh dương thiên hạ nam nhạc mang lượng, Hà Trạch thần hội bọn người càng là không thể so sánh nổi. Chỉ bất quá, bởi vì hắn viết văn tự cuối cùng thành Lục Tổ đàn trải qua, từ đó làm hắn công đức gia thân, Thiền Tông một mạch khí vận hắn chiếm nửa thành, tức thân thành tựu La Hán đạo quả. Về sau hắn lại tại núi vàng chùa khổ tu mấy trăm năm, củng cố cảnh giới, thẳng đến Nam Tống thời kỳ mới phá không phi thăng. Từ điểm đó không khó coi ra, kỳ thật hai cái pháp hải là một người, chỉ bất quá một cái pháp hải hình tượng trải qua hậu thế dân gian chuyện xưa truyền bá về sau, bị bẻ cong lợi hại, sau một cái pháp hải mới thật sự là cao tăng pháp hải. Bây giờ tại Phật giới La Hán thừa bên trong, cũng tọa trấn một vị tên là Pháp Hải truyền thuyết tồn tại, mà căn cứ Bồ Tát thừa trước đây Kim Cương Tay Bồ Tát ghi chép vị này Pháp Hải Thiền sư chính là vị kia Lục Tổ Tuệ Năng đệ tử Pháp Hải Thiền sư, hoặc là có thể nói là vị kia Pháp Hải Thiền sư chuyển thế chi thân. Pháp Hải thân phận tại Phật giới cũng là một đại ẩn bí, người biết cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là biết La Hán thừa phía sau có như thế một cái truyền thuyết tồn đang tọa trấn, chỉ có các tông thừa chủ mới biết được nó thân phận. Pháp Hải mỗi một lần luân hồi chuyển thế đối với Bồ Tát thừa cùng La Hán thừa chủ đều là một kiện đại sự, mỗi lần đều từ hai vị chủ tự thân vì nó chủ trì chuyển thế nghi quỹ, lại là hai vị chủ đi tiếp dẫn hắn nhập đạo. Trước đây Kim Cương Tay Bồ Tát cũng là tại Bồ Tát thừa tiền nhiệm tông thừa chủ tiếp dẫn Pháp Hải Thiền sư thời điểm, biết Pháp Hải thân phận chân chính, đồng thời thu thập được tất cả tới có quan hệ tư liệu, biên soạn đến hắn chỗ sáng tác du ký trong thư tịch. Từ Trường Thanh tại biết Pháp Hải Thiền sư tồn tại sau cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, dù sao một cái hơn 1000 năm trước nhân vật lịch sử đột nhiên xuất hiện ở bên người, đều sẽ làm người ta cảm thấy có chút dị dạng. Pháp Hải Thiền sư tồn tại cùng Tam Thanh Chí Tôn, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa Thị lại có chỗ khác biệt, dù sao những cái kia là truyền thuyết trong thần thoại nhân vật, cho dù Từ Trường Thanh thật biết bọn hắn tồn tại, đồng thời tự mình gặp qua bọn hắn, nhưng vẫn có loại cảm giác không thật, rung động mặc dù có, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như thế lớn. Nhưng mà, Pháp Hải Thiền Sư lại là một cái ghi vào lịch sử chân thực nhân vật, cho Từ Trường Thanh cảm giác càng thêm chân thực một chút, đồng dạng để hắn cảm thấy tâm linh rung động cũng càng thêm mãnh liệt một chút. Tạm thời Từ Trường Thanh còn không biết cái này Pháp Hải thực lực như thế nào, nhưng hắn lại từ Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong rõ ràng một điểm, cái này Pháp Hải là tất cả đại thành tựu người bên trong đối tam giới đại đạo cảm ngộ sâu nhất một cái, cũng là cùng Phật giới thiên đạo nhất xa lánh một cái, cả hai liên hệ như gần như xa, tùy thời đều có thể gây mất. Nói cách khác, đại đạo của hắn cảnh giới là Phật giới bên trong cao nhất một cái, tùy thời đều có thể phóng ra đi vào thiên tiên chi cảnh một bước kia, mà lại một bước kia còn không phải một bước nhỏ. Dựa theo nó đối tam giới đại đạo cảm ngộ cùng tự thân khí vận đoán chừng, nếu là Côn Lôn tam giới thiên đạo hạn chế biến mất, tu vi của hắn tuyệt đối có thể vừa bước một bước vào huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh, khoảng cách kim tiên chi cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. May mà cái này Pháp Hải tu vi càng sâu, nhận thiên đạo hạn chế cũng liền càng mạnh, hắn hiện tại chỉ sợ động đậy một chút đều rất khó khăn, chớ nói chi là rời núi cản trở Từ Trường Thanh bố cục. Chỉ bất quá nói đi thì nói lại, Từ Trường Thanh tại Phật giới bố cục đối cái này Pháp Hải Thiền Sư mà nói, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại, rõ ràng nhất lợi ích liền là có thể giúp hắn siêu thoát Phật giới thiên đạo áp chế. Cho nên Từ Trường Thanh đang nhìn xong nó tư liệu về sau, cũng tại suy nghĩ phải chăng nên tìm cái thời gian nhìn một chút vị này có thể nói là Côn Lôn tam giới trưởng thọ nhất chư thiên thần Phật, nhìn xem cả hai có hay không khả năng hợp tác, nếu là có thể đạt được trợ giúp của hắn, đối Từ Trường Thanh tại Phật giới đi sự tình, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Tại Kim Cương Tay Bồ Tát chỗ sáng tác du ký bên trong, nhất làm cho Từ Trường Thanh chú ý bốn người, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật hiện tại còn địch bạn khó định, Tăng Vương truyền nhân lớn Chí Tôn đã cấp đạo tu Di Linh Sơn linh mạch, tương đương với Họa Địa Vi Lao, không đáng để lo. Pháp Hải Thiền Sư mặc dù thực lực siêu phàm, nhưng cùng Từ Trường Thanh mục đích nhất trí, có lẽ có thể trở thành đồng bạn, duy chỉ có cái kia Bi Khổ Tôn giả phiền phức nhất. Cái này Bi Khổ Tôn giả lai lịch thần bí nhất, hắn cũng không phải là Phật giới Chư Thiên Thần Phật đạo thống một trong, nhưng nó truyền thừa lại cực kỳ lâu đời, từ Hồng Hoang sau khi vỡ vụn, Phật giới xuất hiện nhóm đầu tiên tu vi đạt đến đại thành liền người chi cảnh người bên trong, liền có vị này Bi Khổ Tôn giả, mà hắn Phật pháp cùng cái khác tiếp nhận thượng của Phật giới đạo thống người khác biệt, hoàn toàn là tự sáng tạo. Tại Phật giới đại thành tiểu người chỗ sáng tác các loại trong sách vở, có quan hệ cái này Bi Khổ Tôn giả ghi chép nhiều nhất, nhưng tuyệt đại đa số nội dung đều là không đồng thời kỳ Bi Khổ Tôn giả tại Phật giới đi sự tình, đối với tu vi ghi lại cũng rất ít. Duy nhất một chỗ tất cả ghi chép bên trong đều từng nâng lên, đó chính là vị này Bi Khổ Bồ Tát có thể rất hoàn mỹ bắt chước được bất luận cái gì một đại thành tiểu người trở lên tu vi chư thiên thần Phật từ Phật giới thiên đạo bên trong lĩnh ngộ ra đến bản mệnh đại đạo thần thông. Mà từng cái này Bi Khổ Tôn giả giao thủ qua trước đây Kim Cương Tay Bồ Tát thì nhiều ghi chép một điểm, đó chính là hắn có khác với bình thường chư thiên thần Phật 18 tầng Phật quốc pháp tướng. Căn cứ những này đủ loại ghi chép, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền thông qua Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tìm được tên này Bi Khổ Tôn giả, mà tên này Bi Khổ Tôn giả dưới mắt ngay tại Tu Di Linh Sơn La Hán Thừa Đạo Trưởng trụ sở bên trong. Từ quá khứ đủ loại ghi chép đến xem, vị này Bi Khổ Tôn giả thực lực nhất trí đều không có đặc biệt đột xuất địa phương, đại khái tương đương với Như Lai đại thành tựu người cùng bàn nhược đại thành tựu người ở giữa, chưa từng có đạt tới qua Phật giới đỉnh cao nhất trình độ. Như Bi Khổ Tôn giả chỉ là như thế, Từ Trường Thanh cũng sẽ không đối nó có quá nhiều chú ý, nhiều nhất đem nó phân loại đến Khổng Tức Minh Vương loại này có chút phiền phức nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục người trong. Thế nhưng là khi Từ Trường Thanh thông qua Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tìm tới Bi Khổ Tôn giả về sau, lại phát hiện vị này truyền thừa xa xưa nhất truyền thuyết tồn tại vậy mà là tất cả đại thành tựu người trở lên chư thiên thần Phật Trung Hòa Thiên Đạo tương hợp khẩn mật nhất một cái. Cả người hắn pháp lực khí tức mấy hồ đã hoàn toàn cùng Phật giới Thiên Đạo tương hợp, cùng Pháp Hải Thiền Sư căn bản chính là hai thái cực, so với Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cũng không kém chút nào, thậm chí tại Từ Trường Thanh thông qua Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ quan sát hắn thời điểm, hắn cũng tựa hồ cảm thấy Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tồn tại, đây là đang cái khác chư thiên thần Phật trên thân chưa từng xảy ra. Dạng này Bi Khổ Tôn giả để Từ Trường Thanh không khỏi liên tưởng đến người thế tục ở giữa Thiên Đạo chủ hồn hoàng cùng cấp đạo âm phụ hình, mặc dù Bi Khổ Tôn giả trên thân không có loại kia bá tuyệt thiên hạ khí thế, nhưng tổng thể cảm giác lại cùng hai vị này một giới chí tôn vô cùng tương tự. Nhìn chung vị này Bi Khổ Tôn giả tại Phật giới đi sự tình, tựa hồ cũng lộ ra tùy tính tùy ý, cùng từng cái tông thừa quan hệ cũng chỉ là mờ nhạt như nước, nhưng nếu là cẩn thận phân tích, còn có thể phát hiện hắn đi sự tình đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tại chế tạo một loại cân bằng. Từ tất cả tới có liên quan ghi chép bên trong không khó coi ra ở quá khứ Phật giới, chỉ cần xuất hiện cái nào đó một nhà độc đại thế lực hoặc là đại thành tựu người, Bi Khổ Tôn giả sẽ xuất hiện, làm một chút nhìn như không liên quan sự tình, mà những chuyện này cuối cùng đưa đến kết quả lại rất kỳ diệu liên lụy đến nhà kia độc đại thế lực cùng đại thành tựu người trên thân. Hoặc là khiến cho suy sụp, hoặc là khiến cho bỏ mình, nói tóm lại kết quả cuối cùng kiểu gì cũng sẽ nếu như đến Phật giới Chư Thiên khôi phục lại một loại trạng thái thăng bằng. Năm đó Phật giới Chư Thiên chia ra thành tứ đại tông thừa có thân ảnh của hắn ở trong đó, kém chút làm Kim Cương thừa xuất hiện một nhà độc đại thi Đà Lâm chủ mất tích cũng tựa hồ tới có quan hệ, mà bây giờ tứ đại tông thừa chia lục đại tông thừa có lẽ cũng có hắn tham dự, cái khác một ít chuyện càng là nhiều không kể xiết. Chỉ bất quá cái này Bi Khổ Tôn giả lại ẩn tàng cực sâu, nếu như Từ Trường Thanh không phải có được thôi diễn chi lực siêu phàm đạo tâm cảnh giới, đồng thời thông qua Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tùy tiện đem tất cả tới có liên quan ghi chép văn tự tất cả đều quy nạp cùng một chỗ, đồng thời cùng nó xuất hiện trước sau Phật giới đại sự sắp xếp sửa sang lại lời nói, có lẽ Từ Trường Thanh cũng không có khả năng phát hiện vị này Bi Khổ Tôn giả đi sự tình lại có thể đưa đến lớn như thế tác dụng. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh còn không có nắm chắc 10 phần, nhưng hắn ẩn ẩn đã có thể đánh giá ra cái này Bi Khổ Tôn giả phải cùng Phật giới Thiên Đạo có quan hệ sâu đậm, thậm chí có thể là Phật giới Thiên Đạo một cái hành tẩu vu thế pháp tướng hóa thân, vì chính là rõ ràng rơi bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng Phật giới an nguy bất an nhân tố, cái này bất an nhân tố có thể là người, cũng có thể là tông thừa thế lực. Có lẽ bởi vì Phật giới chuyện của linh mạch, giới tử linh sơn sự tình, Bi Khổ Tôn giả tạm thời còn không có chú ý tới Từ Trường Thanh trên thân, nhưng khi Từ Trường Thanh lưu tại Phạm Nhân Thành bang bên trong đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua lưu truyền ra đến, đồng thời phát huy công hiệu dùng về sau, Bi Khổ Tôn giả tất nhiên sẽ đem lực chú ý thả đối với chuyện này. Nhược quả, hắn thật là Phật giới thiên đạo hóa thân, nhiều như vậy bảo phân thân tồn tại liền không chỗ che thân, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ ra tay để Từ Trường Thanh cũng cùng trước kia phá hư Phật giới cân bằng đại năng cường giả đồng dạng nửa đường vẫn lạc. Tuy nói từ mặt ngoài đến xem, lấy Từ Trường Thanh hiện tại đa bảo như lai nghiệp lực kim thân thực lực, tăng thêm trên thân rất nhiều chí bảo cùng tam giới đại đạo thần thông, nghĩ muốn tiêu diệt Bi Khổ Tôn giả cũng không cần tốn hao quá lớn lực lượng. Nhưng Bi Khổ Tôn giả phía sau dù sao có một cái Phật giới thiên đạo, ai biết cái này đã không chỉ một lần nhúng tay Phật giới sự vụ siêu nhiên tồn tại có thể hay không tại Bi Khổ Tôn giả sẽ ra chuyện về sau, vận dụng một giới chi lực tới đối phó hắn. Đến lúc đó, cho dù có ở xa hỗn độn hư không kim tiên bản thể ở bên cạnh hộ pháp tương trợ, chỉ sợ hắn đa bảo phân thân cũng khó thoát rời đi Phật giới vận mệnh. Đến lúc đó tổn thất một bộ chí cường phân thân là nhỏ, phá hư hắn tại Phật giới bố cục chuyện lớn, tuyệt không thể để hắn chú ý tới trên người ta đến. Cho nên tại Từ Trường Thanh đem kia không đáng chú ý Bi Khổ Tôn giả liệt vị thủ phải để phòng đối tượng về sau, trong lòng liền có ý nghĩ này. Nguyên bản hắn còn tại suy nghĩ nên như thế nào làm việc thời điểm, Diệu Thị Hòa Thượng liền tới thông chi hắn tiến vào giới Tử Linh Sơn thời gian, mà điều này cũng làm cho hắn đối mặt nan đề lập tức giải quyết dễ dàng, có tốt như vậy một cái lóa mắt đèn sáng há có không dùng lý lẽ. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy 1 chương 1583, cường giả tụ tập, chung. Tại vừa rồi Diệu Thị Hòa Thượng đi tới thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã từ trên người hắn pháp lực khí tức, đoán chừng ra hắn đã đem Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cho luyện chế ra đến, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ món bảo vật này, cho nên ở trên người hắn không ngừng tản mát ra không cách nào ức chế bảo vật pháp lực. Người bình thường cảm nhận được cỗ này pháp lực, sẽ chỉ là cho là hắn tu vi cao thâm, hoặc là cho là hắn vừa mới đột phá bình cảnh tu vi tiến nhanh, nhất thời không cách nào thích ứng, chỉ có đồng dạng nắm giữ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ Từ Trường Thanh mới hiểu được trên người hắn mênh mông pháp lực đại biểu cho cái gì. Mặc dù Diệu Thị Hòa Thượng ngoài miệng nói là mấy ngày nay không có thừa dịp Bồ Tát thừa người rời đi cơ hội động thủ, là bởi vì Bồ Tát thừa người tùy thời đều có thể trở lại Tu Di Linh Sơn bên trong, nhưng trên thực tế Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng hắn dạng này hoàn toàn là muốn đem Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ luyện chế hoàn thành, dạng này hắn tiến vào giới Tử Linh Sơn thu lấy món kia đủ để trưởng khống Phật giới chí bảo liền nhiều mấy phần tự tin. Chỉ bất quá có lẽ Diệu Thị Hòa Thượng chính mình cũng không nghĩ tới hắn tốn hao nhiều năm như vậy luyện chế Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, nhưng thật ra là sai. Từ Trường Thanh cũng không dám khẳng định mình bù đắp cuối cùng mấy tầng trời trận đồ sau Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ là hoàn toàn chính xác, nhưng hắn tự tin Diệu Thị Hòa Thượng nhiều năm như vậy thôi diễn trận đồ số lần xa kém xa cùng mình tại những ngày này tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn trận đồ số lần so sánh. Mà lại lấy đối tam giới đại đạo cảm ngộ hoặc là đối Phật giới thiên đạo hiểu rõ, Diệu Thị Hòa Thượng vô luận như thế nào cũng không sánh nổi có được kim tiên tu vi cùng Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ Từ Trường Thanh, cho nên Từ Trường Thanh thôi diễn ra Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tuyệt đối càng thêm phù hợp nguyên đồ nguyên ý. Mặc dù Diệu Thị Hòa Thượng Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ phát ra pháp lực khí tức bàng bạc to lớn, mà lại ẩn ẩn hình thành một loại đối cái khác chư thiên thần Phật sở tu đạo thống Phật pháp áp chế lực lượng, chỉ riêng linh bảo mà nói, tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì một bản nhược đại thành tựu người bản mệnh linh bảo. Chỉ bất quá nếu là đem nó xem như có thể dùng đến trấn áp toàn bộ Phật giới chư thiên vô thượng chí bảo đến nhìn, như vậy cái này linh bảo hiển nhiên liền có chút quá trừng dương, pháp lực cũng tán mà không tụ, bên ngoài mạnh bên trong hư. Dù này bảo bây giờ nhìn lại tựa hồ có thể áp chế chư thiên thần Phật đạo thống pháp môn, nhưng cũng không cách nào tận toàn công, chí ít tu vi đạt tới phong hào đại thành tựu người người hoặc là Phật tâm kiên định khổ hạnh tăng người thụ nó ảnh hưởng sẽ rất nhỏ, thậm chí không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Căn cứ Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ phóng thích uy năng hiệu quả, đừng nói là phong hào đại thành tựu người, liền xem như nửa bước thiên tiên bản nhược đại thành tựu người chỉ cần nó ý nguyên vẫn là tu luyện trận đồ bên trong ẩn chứa Phật gia đạo thống pháp môn, sẽ rất khó thoát khỏi áp chế. Mà loại này áp chế liền như là một giới thiên đạo pháp tắc đối tu vi áp chế vô thanh vô tức, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương trước đó có bất kỳ cảm giác gì. Tại Diệu Thị Hòa Thượng trước khi đến, Từ Trường Thanh liền đã thông qua cái này trải qua lâu trong tầng thứ nhất từng cái tông thừa phong hào, như lai đại thành tựu người chỗ sáng tác tu luyện tâm đắc, đem Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cuối cùng mấy tầng trời trận đồ bù đắp. Mặc dù cái này còn không phải chân chính hoàn mỹ trạng thái Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, nhưng toàn bộ trận đồ tạm thời xem như sơ bộ hoàn thành, tất cả trận đồ đều có thể vận chuyển lại, trận lực dung hợp biến hóa, phát huy ra nó cơ bản uy năng. Thông qua thôi diễn, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền nắm giữ loại này trận đồ 10 dư loại cách dùng, mỗi một loại cách dùng uy lực cũng sẽ không so nó áp chế Phật giới người tu hành uy lực kém, thậm chí có chút cách dùng sau chỗ sinh ra hiệu quả, để Từ Trường Thanh nghĩ đến đại đạo đồ. Món bảo vật này vẹn vẹn thôi diễn nó cấu thành liền đã để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, hắn thậm chí không dám dùng pháp lực tại ngoại giới đem nó ngưng kết ra, bởi vì hắn rất khẳng định như là làm như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên kiếp, hơn nữa còn là thiên địa tam giới chi kiếp. Đây cũng là Từ Trường Thanh cho rằng Diệu Thị Hòa Thượng chỗ luyện chế Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cũng không phải là chân chính trận đồ chí bảo nguyên nhân, bởi vì hắn luyện chế ra đến về sau cũng không cái gì thiên kiếp dị tượng, này bảo không bị thiên đạo chỗ tán thành. Từ vừa rồi Diệu Thị Hòa Thượng thần sắc đến xem, hắn cũng không nhận vì bảo vật của mình luyện chế thất bại. Hắn lại như vậy cho rằng cũng đích thật là tình có thể hiểu, dù sao như vậy một kiện pháp lực bành trướng như biển, coi như bản nhược đại thành tựu người cũng không nhất định có chí bảo làm sao có thể là một kiện thất bại tác phẩm. Diệu Thị Hòa Thượng bản nhân còn như vậy cho rằng, huống chi cái khác không rõ chân tướng người. Kể từ đó, tiến vào giới Tử Linh Sơn về sau, Từ Trường Thanh chỉ cần từ đứng ngoài quan sát xem xét, thích hợp xuất thủ để Diệu Thị Hòa Thượng lấy đi hắn chuyến này muốn lấy đi đồ vật, như vậy toàn bộ Phật giới, thậm chí bao gồm có thể là Phật giới Thiên Đạo hóa thân Bi Khổ Tôn giả đều sẽ đem ánh mắt đặt ở Diệu Thị Hòa Thượng trên thân. Đến lúc đó, Từ Trường Thanh lại trong bóng tối đem vũng nước này trộn lẫn một điểm, liền hoàn toàn có thể yên tâm làm mình sự tình, mà không cần lại lo lắng những người khác. Mặc dù liền cứ như vậy đem giới Tử Linh Sơn bên trong chỗ tốt lớn nhất tặng cho Diệu Thịt Hòa Thượng có chút đáng tiếc, nhưng món đồ kia thực tế là quá phòng tay, tại Từ Trường Thanh tác dụng không lớn. Mà lại, căn cứ kia thư quyển bên trong nội dung cho thấy, vô luận là Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, hay là giới Tử Linh Sơn bên trong món kia bảo vật, đều cần dùng đến Tu Di Linh Sơn bên trong thượng của Phật giới Lục Đạo Luân Hồi mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Vô luận là Tăng Vương đệ tử lớn chí tôn, hay là Phật thừa cùng Bồ Tát thừa chủ, hoặc là Tu Di Linh Sơn bên trong truyền thuyết tồn tại, cũng sẽ không cho phép Diệu Thịt Hòa Thượng giao động Phật giới căn cơ, cho nên cho dù Diệu Thịt Hòa Thượng cuối cùng được đến món kia bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn không cách nào dùng. Huống chi, Từ Trường Thanh có càng thêm hoàn chỉnh phù hợp nguyên ý Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, coi như để Diệu Thịt Hòa Thượng cuối cùng được đến vật kia, Từ Trường Thanh cũng không phải là không có cơ hội đem nó đoạt tới. Tại trải qua trong lâu, Từ Trường Thanh một bên thu tập chúng quanh văn quyển chi khí chữa trị Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, một bên tính toán càng thêm kỹ càng kế hoạch. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ, tại Tu Di Linh Sơn vang lên 7 lần tiếng chuông thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy một cỗ thiên tiên cảnh giới pháp lực tại đỉnh núi bộc phát ra, đi theo chính là một trận hướng ngoại khuyết tán lượng giới thông đạo chi khí cùng cực kỳ nồng hậu dày đặc thánh khư thần linh khí tức. Những lực lượng này xuất hiện phải rất nhanh, biến mất càng nhanh, còn không đợi nó đối Tu Di Linh Sơn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, liền bị chúng quanh nồng hậu dày đặc Phật giới linh khí nuốt chửng lấy đánh tan. Toàn bộ Tu Di Linh Sơn người trừ số ít một bộ phận chú ý những tình huống này, bản nhược đại thành tiểu người bên ngoài, những người khác không có cảm nhận được nửa chút khác thường, mà cho dù cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng chỉ là cảm giác mơ hồ, giống Từ Trường Thanh dạng này đem nó phân biệt phải như thế rõ ràng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Tuệ Giác Bồ Tát đem lưỡng giới thông đạo mở ra một khắc này, Từ Trường Thanh liền đem từ lưỡng giới thông đạo bên trong tuân gia thánh khư linh khí đặc thù yên lặng ghi lại, đồng thời thông qua đại đạo bản tâm ở giữa liên hệ, truyền lại cho chính thân ở thánh khư phổ hóa phân thể sát tinh thần bên trong. Cùng lúc đó, tại thánh khư phổ hóa phân thân không cần Phật giới đa bảo phân thân nhắc nhở cũng đã biết Tuệ Giác Bồ Tát đã đi tới thánh khư, bởi vì ở thời điểm này thánh khư thiên đạo đột nhiên truyền ra một cỗ dị thường ba động, đồng thời thánh khư khu vực trung tâm nhanh chóng ngưng kết thành một cỗ đủ để giết hết tiêu giao thiên tiên lôi đỉnh thiên hỏa. Chỉ bất quá, để người cảm thấy cực nhanh lại là, cỗ này lôi đỉnh thiên hỏa tại vừa mới ngưng kết về sau, liền bị một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng cho xáo trộn. Mà cỗ này yếu ớt lực lượng tựa hồ ẩn chứa toàn bộ thánh khư thiên đạo pháp tắc, cho nên tại cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, toàn bộ kiếp vân cũng nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh hết thảy liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Tại thánh khư hạch tâm sao? Hẳn là thật muốn chạy đi nơi đâu một chuyến rồi. Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân cảm thụ được ngay tại tiêu tán thiên đạo lực lượng, tự nhủ. Giờ phút này phổ hóa phân thân ngay tại thứ 2 tinh vòng trọc thú nhân tinh một tung lũng bí ẩn bên trong khôi phục thương thế, bởi vì ngày ấy Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cùng thánh khư thiên đạo ở giữa phát sinh xung đột trực tiếp lan đến gần trên người hắn. Mặc dù hắn kịp thời đem Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đưa tiễn, khiến xung đột nhanh chóng lắng lại, nhưng một khắc này hai cỗ thiên đạo pháp tắc va chạm sau sinh ra lực lượng không thua gì một vị huyền thiên vị tiên tiên một kích toàn lực, cho dù chỉ là dư lực tác động đến, nhưng phổ hóa phân thân cũng bị thương không nhẹ. Phổ hóa phân thân thụ tổn thương ngược lại còn không có gì, phiền toái nhất chính là thiên đạo pháp tắc xung đột cũng gây nên thánh khư những cái kia dị vực thần linh chú ý, mà bởi vì kia cỗ thiên đạo xung đột chi lực xuất hiện biến mất đều phi thường đột nhiên, dị vực các thần linh cũng không biết rõ vị trí cụ thể, chỉ là biết tại thứ 3 tinh vòng. Kết quả là, trong lúc nhất thời thứ 3 tinh vòng thành chúng thần tập trung chi địa, Từ Trường Thanh kế hoạch ban đầu cũng bị lần này ngoài ý muốn xáo trộn, khiến cho hắn không thể không thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến thành một nhóm lửa thần hỏa trọc thú nhân, lẫn vào đến thứ 2 tinh vòng trọc thú nhân tinh, tạm thời tránh đầu gió. Mặc dù từ thứ 3 tinh vòng tiến vào thứ 2 tinh vòng rất dễ dàng, nhưng là muốn từ thứ 2 tinh vòng tiến vào thứ nhất tinh vòng hoặc là tiến vào thánh khư hạch tâm lại phi thường khó khăn, bởi vì khu vực kia chỗ có thần linh cùng phàm nhân đều là bị thần linh tế đàn thực hiện một đạo thánh khư thiên đạo chi lực khí tức. Lấy Từ Trường Thanh biến hóa chi thuật muốn bắt chước cố lực lượng này khí tức cũng không phải là rất khó, khó liền khó tại hắn không cách nào duy trì cố khí tức này thời gian rất lâu. Tại không nghĩ tới sách lược vẹn toàn trước đó, hắn là sẽ không mạo hiểm tiến về thánh khư hạch tâm cùng thứ nhất tinh vòng. Đã không thể tiến vào thánh khư, liền dứt khoát đem các người dẫn ra. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết kế sách, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đi theo thân hình khẽ động, từ trong sơn cốc rời đi, hướng phía trước hướng thứ 3 tinh vòng giới môn thành bay đi. Cùng lúc đó tại Phật giới Tu Di Linh Sơn trải qua trong lâu, Tôn Hiến Chi đi tới trải qua trong lâu, thi pháp tránh đi tất cả mọi người tìm kiếm, tới gần đến Từ Trường Thanh bên cạnh, thần sắc nghiêm nghị nói: "Thượng Tôn, thuộc hạ nhận được tin tức, Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát dẫn đầu đem gần một nửa Linh Sơn pháp chủ rời đi Tu Di Linh Sơn, hiện tại không biết lúc nào đi hướng, chúng ta là có nên hay không nhân cơ hội này làm chút gì?" Đích xác phải làm chút gì? Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, đồng ý Tôn Hiến Chi đề nghị, nhưng tiếng nói nhất chuyện, lại lắc đầu nói, chỉ bất quá không phải chúng ta ứng nên làm những gì, mà là có chút người phải làm những gì. Nói, hắn ra vẻ thần bí cười cười, nói, ngươi cũng đã biết tiếp qua mấy canh giờ, Tu Di Linh Sơn bên trong bao quát Diệu Thịt Hòa Thượng, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên trong tuyệt đại bộ phận bản nhược đại thành tựu người liền sẽ rời đi nơi này, tiến về trong truyền thuyết giới Tử Linh Sơn tìm kiếm thượng cổ Phật giới di bảo cùng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng còn lại 9 tòa động thiên bảo khố. Cái gì? Giới Tử Linh Sơn? Nguyên lai nghe đồn là thật, giới Tử Linh Sơn thật tại Tu Di Linh Sơn bên trong. Tôn Hiến Chi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều có quan hệ giới Tử Linh Sơn sự tình, mà là nghĩ đến một chuyện khác, trầm giọng hỏi, cơ hội đích xác khó được, chỉ bất quá lưu lại bản nhược đại thành tựu người sẽ không sẽ. Không cần lo lắng, chỉ cần không ảnh hưởng Tu Di Linh Sơn, bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, mà lại không phải chúng ta độc thủ, liên lụy không đến trên người chúng ta. Đã sớm nghĩ kỹ đối sách, Từ Trường Thanh tự tin cười cười, đi theo đem mình kế hoạch tốt sự tình báo cho Tôn Hiến Chi nghe, cùng Tôn Hiến Chi cùng nhau đem kế hoạch này tiến một bước hoàn thiện, phải làm được vạn vô nhất thất. Quy 1 chương 1584, cường giả tụ tập, hạ. Theo thứ 8 âm thanh chuông tiếng vang lên, Từ Trải qua viện ra từ trường thành cơ hồ là bóp lấy thời gian đi tới Diệu Thịt Hòa Thượng động phủ trước, cùng Từ Trường Thành có đồng dạng cử động người còn có Vạn Cổ Trí Tuệ Phật chờ 4-5 người, mà người còn lại đã sớm trong động phủ chờ. Chỉ bất quá nhân số có chút không đúng, so lúc mới bắt đầu nhất muốn bao nhiêu ra gấp đôi có dư, đạt tới hơn 20 người. Nhân số nhiều ít đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không có cái gì, nhiều người tốt hơn đục nước béo cỏ, mà đối với những người khác đặc biệt là Vạn Cổ Trí Tuệ Phật chờ người hữu tâm lại phi thường bất lợi, cho nên vừa thấy được nhân số đột nhiên gia tăng, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật sắc mặt liền âm trầm xuống. Diệu Thị đạo hữu, cái này là ý gì? Việc quan hệ tự thân lợi ích, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tựa hồ cũng không lo được đắc tội với người, tiến vào động phủ trước bãi về sau, trực tiếp chất vấn. Diệu Thị Hòa Thượng uống một ngụm rượu, lau lau miệng, không thèm để ý chút nào cười một cái nói, không có cách nào. Hòa Thượng ta tại Tu Di Linh Sơn bên trong hồn ăn hồn uống gần ngàn năm, thiếu nợ nhân tình nhiều lắm. Nếu như không dựa vào cơ hội lần này một lần tính còn xin, về sau muốn trả chỉ sợ cũng còn không lên. Nếu như Vạn Cổ đạo hữu cảm thấy không thích hợp, đều có thể đuổi bọn hắn rời đi chính là, Hòa Thượng ta tuyệt không hỏi đến. Hừ. Nhìn thấy Diệu Thị Hòa Thượng làm cái này vô lại cử động, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật không có trí tuệ cũng không biết ứng đối ra sao, như thật dựa theo Diệu Thị Hòa Thượng nói như vậy làm, hắn cũng không cần tại Phật giới đặt chân, cuối cùng hắn cũng chỉ là giận quá mà cười, hướng Diệu Thị Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, liền không có tại nói thêm cái gì. Nhìn thấy Vạn Cổ Trí Tuệ Phật biểu hiện như thế, Từ Trường Thanh hơi lộ ra một tia nghi ngờ. Sau đó nhìn thật sâu Vạn Cổ Trí Tuệ Phật một chút, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười. Mà một bên Diệu Thị Hòa Thượng trên mặt thì hiện ra một tia nụ cười khinh thường, không tiếp tục để ý Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nhìn lại, nói: "Đợi lát nữa còn xin đại tôn toàn lực xuất thủ, vô luận sự tình cuối cùng thành bại như thế nào, Hòa Thượng ta đều sẽ có trọng lễ dâng lên." Mặc dù cùng Từ Trường Thanh lúc nói chuyện, Diệu Thị Hòa Thượng lời nói muốn lễ kính rất nhiều, nhưng trong giọng nói hay là mang theo một tia vênh vang đắc ý khí tức. Từ Trường Thanh có thể đoán chừng phải ra Diệu Thị Hòa Thượng hiện tại tâm thái, hiển nhiên luyện chế tốt Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, cho nó mang đến vô cùng lòng tin, để người cảm thấy giới Tử Linh Sơn bên trong đồ vật đã được một cách dễ dàng. Vừa nghĩ tới được bảo về sau, địa vị của mình tình cảnh đem sẽ xảy ra thay đổi mất trời, Diệu Thị Hòa Thượng tự nhiên mà vậy liền sẽ khó mà tự kiềm chế, lời nói cử chỉ bên trong ẩn ẩn tiết lộ ra một chút không nên có cảm xúc. Tính toán ra, Diệu Thị Hòa Thượng tình huống hiện tại ứng theo là đã mê muội trướng, dù sao vô luận là ai tại vì một kiện bảo vật giữ gìn ngàn năm về sau, rốt cục nhìn thấy có hy vọng, mà lại cái này hy vọng còn được một cách dễ dàng, tâm cảnh có một tia xúc động giao hay là không thể tránh được. Mà Diệu Thị Hòa Thượng mặc dù bị ma trướng mê tâm, cử chỉ có chút thất lễ, làm ra một chút làm trái chuẩn tắc sự tình, nhưng tất cả mọi thứ thất thường cử chỉ đều còn tại khống chế phạm vi bên trong, không có đánh vỡ ranh giới cuối cùng, hiển nhiên nó Phật tâm cũng chưa hoàn toàn bị ma chướng khống chế, cho nên Từ Trường Thành cũng không vì đó lo lắng, ngược lại cho rằng dạng này trạng thái dưới Diệu Thị Hòa Thượng càng thêm phù hợp kế hoạch của hắn. Bản tôn tự nhiên hết sức nỗ lực đang nghe Diệu Thị Hòa Thượng yêu cầu về sau, Từ Trường Thành lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có đem mình tâm tư biểu lộ ra, liền quay người đến ngồi xuống một bên, con mắt hướng động phủ trước bãi người quét nhìn một lần. Ở đây hai mươi mấy người mấy có lẽ đã bao quát Tu Di Linh Sơn bên trong hơn 9 thành bản nhược đại thành tựu người cùng như Lai đại thành tựu người, từng cái pháp lực khí tức bên trong đều ẩn chứa một tia đại đạo chi lực. Ngoài ra còn có mấy người là hơi có vẻ nhỏ yếu phong hào đại thành tựu người. Mà từ cái này mấy tên phong hào đại thành tựu người trên thân pháp lực khí tức phán đoán, bọn hắn cho dù không có bước qua kia lớp bình phong, nhưng bọn hắn thực lực lại không thể so với như Lai đại thành tựu người kém, nếu là có một kiện thượng hạng linh bảo, thực lực thậm chí có thể vượt qua như Lai đại thành tựu người rất nhiều. Tại trong những người này, trừ Từ Trường Thanh, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, Diệu Thị Hòa Thượng cùng Khổng Tức Minh Vương chờ số ít một bộ phận người bên ngoài, đám người còn lại tất cả đều vận sử dụng pháp thuật hoặc là pháp bảo đem tự thân diện mục dung mạo cùng pháp lực khí tức che giấu. Vô luận là pháp thuật hay là pháp bảo đều phi thường bất phàm, mặc dù liền biến hóa mà nói không cách nào cùng Từ Trường Thanh ngàn vạn hóa thân thần thông biến đánh động, nhưng chỉ riêng che lớp pháp lực cùng dung mạo hiệu quả mà nói, lại không thể so với trên cửa kia cổ đạo pháp kém bao nhiêu, hiển nhiên bọn hắn đều đến có chuẩn bị. Đáng tiếc, những này Phật giới cường giả làm chuẩn bị, đặt ở Từ Trường Thanh nơi này lại không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hắn phân biệt Phật giới bên trong người đã không còn là dựa vào pháp lực khí tức cùng dung mạo, mà là Phật giới thiên đạo pháp tắc. Mỗi người sở tu Phật pháp đều có chỗ khác biệt, loại này khác biệt cũng không phải là chỉ pháp trên cửa khác biệt, mà là người tu pháp kinh nghiệm, tâm tính cùng tư chất quyết định loại này khác biệt nhiều ít cùng lớn nhỏ, mà những này khác biệt lại khiến cho tu pháp người tại thông qua Phật giới thiên đạo pháp tắc nộ ra tự thân đại đạo thời điểm, sinh ra khác biệt đại đạo bản tâm. Từ Trường Thanh đã có thể rất dễ dàng liền từ đối phương đại đạo bản tâm cùng Phật giới thiên đạo liên hệ khác biệt phân biệt ra được bọn hắn thân phận chân chính, thậm chí có thể nhìn ra bọn hắn căn bản nhất đại đạo bản nguyên chi lực là cái gì. Từ đó nắm giữ tiên cơ. Duy nhất thiếu hụt chính là không thể thông qua loại phương pháp này phân biệt ra được tu vi của đối phương cao thấp, mà tu vi bên trên nhỏ bé chênh lệch lại thường thường là quyết định cuối cùng thành bại mấu chốt, cho nên cho dù Từ Trường Thanh hiện tại nắm giữ ở đây tất cả mọi người bản mệnh đại đạo chi bí, hắn cũng không dám xem thường. Trong sân bây giờ tất cả mọi người thân phận Từ Trường Thanh đều đã phân biệt ra được, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều tại Từ Trường Thanh trong dự liệu. Bọn hắn theo thứ tự là từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ hòa ngày đó tuyên truyền giảng giải Phật kiếp lúc treo ngồi trên trời những tán tu kia ẩn sĩ, mặc dù sự xuất hiện của bọn hắn cho Từ Trường Thanh kế hoạch gia tăng một chút biến số, nhưng những này biến số đều còn tại Từ Trường Thanh dự tính phạm vi bên trong, mà lại những này biến số cũng không nhất định đều là hỏng. Mà chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn lại là trừ những này dự liệu người bên ngoài, ngũ đại tông thừa chủ vậy mà tất cả đều ở đây, trong đó còn bao gồm Phật thừa chủ lớn Uy Quang Phạm Đức Thắng Vui Phật. Cái này năm vị chủ bên trong, trừ lớn Uy Quang Phạm Đức Thắng Vui Phật bên ngoài, nó dư 4 người tại hôm qua Từ Trường Thanh thông qua Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ xem xét tuệ giác Bồ Tát phải chăng đã lúc rời đi, bọn hắn đều còn tại riêng phần mình tông thừa đạo thống linh sơn bên trong, mà trong đó nhất cự ly xa Phạm Thiên Tịnh thế thừa đạo thống linh sơn, cho dù là từ trường thành toàn lực thi triển lưu quang phi độn, chỉ sợ cũng cần 2 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Thế nhưng là, hiện tại bất quá một ngày, bọn hắn vậy mà liền đều xuất hiện tại Tu Di Linh Sơn bên trong, hiển nhiên bọn hắn tại Tu Di Linh Sơn chung quanh tất nhiên lắp đặt cùng loại thánh khư giới môn loại hình pháp trận. Trước kia từ trường thanh không có chú ý tới, hiện tại khi 5 vị tông thừa chủ đứng chung một chỗ thời điểm, hắn mới phát hiện 5 người này cũng không tại hiện trường tuệ giác Bồ Tát có thể trở thành tông thừa chủ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bởi vì bọn hắn bản mệnh đại đạo cùng Phật giới thiên đạo trọng hợp trình độ vượt xa những người khác, chỉ thấp hơn thần bảy bên trong làm khổ hạnh tăng cách ăn mặc, tu vi áp chế đến như lai đại thành tựu người chi cảnh bi khổ tôn giả. Dạng này trùng hợp trình độ liền xem như các đạo linh mạch tăng vương truyền nhân lớn trí tôn cũng so ra kém, nếu nói trong đó không có nguyên nhân, từ trường thanh làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như Phật giới tông thừa chia ra làm 6 cùng bi khổ tôn giả có liên quan lời nói, như vậy từng cái tông thừa chủ kế nhiệm nhân tuyển như thế nào bị tuyển ra đến, chỉ sợ cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Mà nhất làm cho từ trường thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là cùng Phật giới thiên đạo trùng hợp khẩn mật nhất người cũng không phải Phật thừa chủ, mà là trong 5 người tu là thấp nhất từ tâm đại sĩ. Ta nhớ được không sai, bi khổ tôn giả tựa hồ cũng trên danh nghĩa tại Thật Thiền tông thừa. Hẳn là hắn chuẩn bị tìm Thiên Âm làm người thừa kế. FF8 Dương giấm bóc hằng hích. Bí về sau, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút tránh trong đám người không đáng chú ý Bi Khổ Tôn giả bờ giờ. Có lẽ là cảm nhận được Từ Trường Thanh ánh mắt, Bi Khổ Tôn giả cũng hướng Từ Trường Thanh bên này nhìn lại, mà Từ Trường Thanh thông qua Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bắt trước được đến Phật giới Chư Thiên bản mệnh đại đạo cũng không có bị hắn nhìn ra sơ hở đến, cho nên hai người tại liếc nhau về sau, cũng chỉ là có chút gật gật đầu, liền giống như là quen biết hời hợt đem lực chú ý chuyển rời đến những người khác trên thân. Sau đó Từ Trường Thanh lực chú ý lại rơi vào vận sử dụng pháp thuật cải biến khuôn mặt cùng pháp lực khí tức từ tâm đại sĩ trên thân, mà khiến Từ Trường Thanh cảm thấy buồn cười chính là từ tâm đại sĩ dùng để ngụy trang thân phận chân thật dung mạo cùng pháp lực khí tức vậy mà là năm đó Thiên Âm Thiền sư, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh căn bản cũng không cần dùng mặc cho phương pháp nào, một chút liền đem nó nhận ra. Theo Từ Trường Thanh thu thập tư liệu đến xem, từ tâm đại sĩ bên ngoài sở tu chính là Bồ Tát Thừa Tịnh Thổ Từ Bi pháp môn, nhưng trên thực tế pháp môn này chỉ là kiêm tu, hắn chân chính chủ tu pháp môn chính là Phật Thừa một môn tương đối hoàn chỉnh thượng cổ pháp môn, tên là Tam Thế Tam Kiếp Vô Lượng Đại Viên Mãn nói. Bộ này pháp môn kỳ thật chính là đem Phật thừa 3 môn đại đạo kim thân pháp tướng hợp lại là một, vận dụng các loại khác biệt thiên địa kiếp khí, nghiệp lực cùng đối với thiên địa kiếp số chi đạo cảm ngộ, ngưng tụ thành quá khứ trang nghiêm cấp nhiên đăng cổ Phật pháp tướng, hiện tại hiển cấp Như Lai pháp tướng cùng tương lai tinh tú kiếp phá di đà Phật pháp tướng, cái này 3 loại đại đạo kim thân pháp tướng, thành tựu cuối cùng vô lượng viên mãn bất diệt kim thân, nhục thân thành thánh. Hiện tại từ tâm đại sĩ vừa mới tu thành tương lai a di đà Phật cảnh không bao lâu, tu vi mới vừa vận vững chắc tại Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, tại từng cái tông thừa chủ bên trong, tu vi của hắn là thấp nhất một cái. Hắn muốn trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, liền cần mở ra lối riêng, mà giới Tử Linh Sơn bên trong món kia trong truyền thuyết Phật kiếp chí bảo chính là vì hắn đánh mở cửa sau không hai lợi khí, hắn tự nhiên không có bỏ qua dự định. Ngay tại Từ Trường Thanh đang quan sát Từ Tâm Đại Sĩ thời điểm, Từ Tâm Đại Sĩ cũng đang chú ý Từ Trường Thanh cái này đoạn thời gian gần nhất thanh danh vang vọng Phật giới ẩn tu đại năng. Sở dĩ hắn sẽ đem lực chú ý đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh trước mấy ngày tuyên truyền giảng giải Phật kiếp đại đạo. Mặc dù chỉ là từ tông thừa cửa nhân khẩu bên trong gián tiếp nghe tới tuyên truyền giảng giải nội dung, mà những nội dung này lại pha tạp những người khác lý giải, cùng Từ Trường Thanh giảng chân chính Phật kiếp có rất lớn khác biệt, nhưng vẹn vẹn như thế, hắn cũng đã thu hoạch rất nhiều, hắn sở tu bản mệnh Phật pháp cũng bởi vậy tăng lên không ít. Vẹn vẹn, một cái thuật lại nội dung liền đối với hắn có như công hiệu này, nếu là hắn chính thai nghe tới Từ Trường Thanh tuyên truyền rằng giải, có lẽ hiệu quả sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, cho nên hắn tâm tình bây giờ càng nhiều hơn chính là ảo não mình không có sớm đến Tu Di Linh Sơn. Ngay tại loại này biểu lộ ra khá là trầm muộn bầu không khí bên trong, tất cả mọi người ngồi yên lặng không nói gì, mà Diệu Thịt Hòa Thượng cũng chỉ là từng ngụm uống rượu, không có chút nào khởi hành dự định. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, đồng nhiên tại Bồ Tát Thừa Đạo Trưởng trụ sở chỗ truyền đến một trận dị thường pháp lực ba động, mà cái này một cô ba động thì giống như là đồng hồ báo thức đem tất cả mọi người đánh thức. Thời điểm đến, đi thôi. Diệu Thịt Hòa Thượng đem nắp hồ lô dùng sức bị lại, đứng người lên, khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng ngựa khí lại biểu lộ ra khá là hưng phấn nói. Quy 1 chương 1585, Bồ Tát Đạo Trưởng, Thượng. Kim Cương Thừa tại Tu Di Linh Sơn Tông Thừa Đạo Trưởng cho người cảm giác là trắng lệ, để nhân thân chỗ liền sẽ không khỏi sinh ra một loại lòng kính sợ, mà Bồ Tát Thừa Tông Thừa Đạo Trưởng thì để lần đầu tiên nhìn thấy nó người cảm thấy huyền diệu vô cùng, bởi vì đạo trận xây ở một cái huyền không linh thủy trên hồ. Toàn chữ sách điện tử miễn phí. Thượng cổ Phật giới Chư Thiên Thần Phật lấy đại pháp lực từ Tu Di Linh Sơn linh mạch tổ căn bên trong rút ra 4 đầu vốn nên kéo dài đến Phật giới hóa thành Phật giới lớn linh sơn linh mạch, vận dụng lên cổ thần thông đem nó định tại Tu Di Linh Sơn bên cạnh hư giữa không trung. Dân gian liền thành một cái từ linh thủy tạo thành to lớn huyền không hồ nước, mà cái tên cũng lấy nó hình âm chi ý, gọi huyền không hồ. Bởi vì có 4 đầu linh mạch hội tụ ở đây, khiến cho nơi đây linh khí vượt xa khỏi địa phương khác, cùng Phật giới tông thừa đạo thống lớn linh sơn so sánh cũng không kém chút nào, nhưng bởi vì nó phạm vi so linh sơn thì nhỏ hơn nhiều, cho nên liền linh khí mật độ mà nói, Phật giới lớn linh sơn còn xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Tại huyền không trong hồ, mỗi một giọt nước đều tương đương với một viên không bằng phẩm linh đan, nếu là đem giọt nước ngưng kết thành linh dịch, liền đủ để cùng hạ phẩm linh đan đánh đồng, mà lại nước hồ hàng năm đều sẽ ngưng kết thành mấy viên thủy linh châu, những này thủy linh châu đã có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, cũng có thể xung làm trung phẩm linh đan đến phục dụng. Toàn bộ huyền không hồ có thể nói là một cái lấy không hết, dùng mãi không cạn đại bảo tàng. Năm đó Phật Thừa chiếm cứ Tu Di Linh Sơn thời điểm, đã từng ý đồ ở đây trong hồ kiến tạo đạo trường. Chỉ tiếc ngay lúc đó huyền không trong hồ đã tự nhiên dựng dục ra một con tiên thiên linh thú, mà cái này linh thú thực lực siêu phàm, đủ để cùng bản nhược đại thành tiểu người so sánh, đồng thời bởi vì chiếm cứ địa lợi ưu thế, thậm chí có thể tiếp tục phát huy ra tiểu thiên vị thiên tiên chi lực, cũng lại không chút nào bị Phật giới thiên đạo chỗ phạt. Bởi vì chi này tiên thiên linh thú quấy rối, Phật thừa cuối cùng chưa thể ở đây trong hồ xây thành đạo trường. Về sau, Bồ Tát thừa bắt đầu ở Phật giới một nhà độc đại, đồng thời ngăn chặn Phật thừa, đem Phật giới hơn phân nửa địa vực tất cả đều chiếm cứ. Lúc này Bồ Tát thừa cũng bắt đầu muốn tại huyền không trên hồ kiến tạo tông thừa đạo trường, lấy hiển lộ rõ ràng mình như thế. So sánh với Phật thừa đến, Bồ Tát thừa phải cẩn thận rất nhiều, bọn hắn ngay từ đầu vẫn chưa bắt đầu kiến tạo, mà là không ngừng đem Phật giới một chút thủy sinh linh thú để vào đến trong hồ, một chút xíu để kia huyền không trong hồ sinh linh mạnh mẽ quen thuộc những linh thú này tồn tại. Về sau, bọn hắn lại đem Phật giới tám bộ chúng thiên long nhất tộc thúc đẩy đến huyền không trong hồ, dần dần để nó tại huyền không hồ định cư lại. Kia trong hồ sinh linh thực tế quá mức cường đại đến cơ hồ coi trời bằng vùng, nó đem thiên long nhất tộc xem làm kiến hôi, coi là đồ chơi, cho là mình tiện tay liền có thể đem nó diệt tộc. Cho nên nó căn bản không có đối nó sinh ra cái gì để phòng tâm tư, coi như biết rõ thiên long nhất tộc âm thầm tại nó chỗ cư trú chung quanh bố trí đòn sát thủ cũng không chút nào để ý, chỉ là đem nó xem như một trò chơi thôi. Thế nhưng là nó làm thế nào cũng không nghĩ ra, thiên long nhất tộc bố trí đòn sát thủ nhưng thật ra là một kiện Bồ Tát thừa cực kỳ chân quý thượng cổ thần Phật tiên tiên chí bảo. Kết quả là tại đủ để cùng tiểu thiên vị thiên tiên cùng so sánh trong hồ này sinh linh kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đã muộn, thượng cổ thần Phật tiên tiên chí bảo chưa có thể làm nó không có chút nào chống cự liền bị hoàn toàn chấn áp lên, thành Bồ Tát thừa dùng để kiến tạo đạo trường nền tảng. Mà năm đó bày ra cái này cái bẫy động trời người chính là hiện tại đã chuyển thế vì muốn trời Bồ Tát cùng khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát tùy tâm sở dục song tôn Bồ Tát. Mặc dù trong hồ này sinh linh bị chấn áp lên, nhưng nó cũng chưa chết, nó vẫn còn sống, chỉ bất qua sống được phi thường thống khổ. Chẳng những để Bồ Tát thừa trên thân thể kiến tạo đạo trường, nhục thân tinh huyết cũng thành Bồ Tát thừa luyện chế đan dược nguyên liệu, mà lại thức hải thần hồn cũng thành Bồ Tát thừa dùng đến để thăng đại đạo bản tâm tu luyện chi địa. Bị một đám xem làm kiến hôi người như thế đối đãi, trong hồ sinh linh có thể nói là sống không bằng chết, cho nên nó oán khí cũng phi thường lớn, mà để hắn nghĩ không ra lại là liền ngay cả oán khí của nó cũng bị Bồ Tát thừa lợi dụng tới, hàng năm đều sẽ có người lấy bí pháp dùng nó oán khí đến cô đọng bản mệnh vật quốc. Tuy nói từ trường thanh tại đi Bồ Tát thừa đạo trường trước đó liền đã từ các loại thư tịch bên trong biết cái này đạo trường mỗi chi tiết, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nhìn thấy vật thật thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được phát ra tiếng than thở, cùng đạo này trận so sánh, hắn trước kia thấy qua tất cả kiến trúc tựa như là một mảnh nhà tranh không chịu nổi. Thủy Tinh Cung, đây là Bồ Tát thừa đạo trường cho từ trường thanh loại thứ nhất cảm giác. Bởi vì Bồ Tát thừa năm đó kiến tạo đạo trường sử dụng vật liệu chính là một loại nội môn linh sơn đã khô kiệt tình trạng linh quang, loại này linh quang kiến tạo ra được kiến trúc có ánh sáng long lanh, mà lại sẽ tự hành ngưng tụ linh khí xung quanh, hình thành cùng loại tụ linh trận tác dụng. Trải qua linh quang tụ tập tinh luyện linh khí tại kiến trúc mặt ngoài pháp trận chuyển hóa về sau, hóa thành từng đạo ẩn chứa linh tê chi lực linh quang, tại kiến trúc ở giữa xuyên qua dung hợp, khiến cho thân ở trong đạo trường người không giờ khắc nào không tại ở vào một loại tâm hữu linh tê nhất điểm thông đốn ngộ trạng thái dưới, đôi này tăng cao tu vi có lợi ích to lớn. Tại cảm nhận được cái này Thủy Tinh Cung đạo trường tráng lệ về sau, Từ Trường Thanh cũng cảm nhận được tại cái này bên dưới đạo trường kia chỉ có được bảng đại pháp lực khí tức tiên tiên sinh linh cùng món kia giam cầm sinh linh nội thân, thần hồn thượng cổ chí bảo. Trời khóa. Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ trấn nguyên tử trong trí nhớ, nhận ra cái này thượng cổ chí bảo lai lịch, trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Mặc dù món bảo vật này bị Phật giới xem như chí bảo đến cùng bái, nhưng ở trấn nguyên tử trong trí nhớ món bảo vật này tại thời kỳ thượng cổ thật sự là lớn đường hàng bảo vật bình thường, liền như là hiện tại Côn Lôn tam giới tuyệt đại bộ phận người tu hành cũng sẽ có đưa tin linh phù loại hình pháp khí đồng dạng. Bảo vật này là thượng cổ tông môn, thế lực chấp pháp tiên nhân chuyên môn dùng để bắt người pháp bảo, bởi vì pháp bảo bên trong ẩn chứa một tia thiên địa cấm phạt đại đạo chi lực, cho nên dùng để giam cầm nhục thân pháp lực hoặc là thức hải thần hồn là không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá bởi vì lực lượng có hạn, cho nên chỉ có thể đối thời kỳ thượng cổ rất thường gặp thiên tiên hữu dụng, cái này liền cùng trước đó ngoại môn linh sơn tiên luật đường khổng tiên thẳng, dây chói tiên, có hiệu quả như nhau chi dụng. Năm đó hồng hoang vỡ vụn thời điểm, loại này dựa vào thượng cổ hồng hoang thiên địa cấm phạt đại đạo chi lực tồn tại bảo vật cũng theo đó tổn hại. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới Phật giới tự nhiên còn có thể tồn lưu lại một đầu, năm đó nhét vào ven đường cũng không ai nguyên ý xoay người lại nhặt bảo vật, bây giờ lại thành một giới tông thừa đóng đô thiên địa tông thừa chí bảo, thực tế để người cảm thấy có chút buồn cười lại đáng tiếc. Mặc dù Bồ Tát thừa đầu này trời khóa có chút tổn hại, nhưng dùng tới đối phó tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh người lại đủ rồi, đối huyền thiên vị thiên tiên cũng có nhất định áp chế tác dụng. Mà bây giờ cái này tiên thiên sinh linh bất quá là nhục thân cường hoành hạng người, đại đạo tu vi bởi vì thiên đạo áp chế từ đầu đến cuối dừng lại tại chí cường chi cảnh. Pháp lực tu vi cho dù có thể mượn nhờ huyền không hồ chi lực từ đầu đến cuối dừng lại tại thiên tiên chi cảnh, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi trời khóa bên trong tam giới cấm phạt đại đạo chi lực chấn áp. Tại Từ Trường Thanh đem thần niệm chuyển rời đến cái này tiên tiên sinh linh trên thân lúc, có chút kinh ngạc phát hiện cái này tiên tiên sinh linh ngoại hình vậy mà là một đầu thượng cổ hoang rồng bá hạ. Thượng cổ hồng hoang long tộc bảng chi bá tiếp theo tộc cùng hiện tại Côn Lôn tam giới sao trời hãn hải bá hạ long tộc có chỗ khác biệt. Thượng cổ bá hạ mọc ra bát túc song đầu, bát túc phân biệt nhất định địa thủy hỏa phong, song đầu phun ra nuốt vào, thôn nhật nạp nguyệt, thu lấy sao trời. Nó uy năng chi lớn không thể so với trực hệ thượng cổ hoang rồng kém. Càng quan trọng chính là thượng cổ bá hạ có thể tại hỗn độn hư không bên trong mở một phương thiên địa, như là có người có thể lấy lớn uy năng tại cái này thiên địa này bên trong ngưng tụ thiên đạo, liền có thể khiến cho hình thành một giới thần vực. Sở dĩ Từ Trường Thanh chỉ là cho rằng huyền không trong hồ tiên tiên sinh linh chỉ là ngoại hình tương tự, chứ bởi vì thực lực cùng thượng cổ bá hạ hoàn toàn không hợp bên ngoài, càng quan trọng là bởi vì Từ Trường Thanh cái này có được tương đối hoàn chỉnh thượng cổ hoang long huyết mạch chi người vô pháp từ cái này tiên tiên sinh linh trên thân cảm nhận được bất luận cái gì một tia thượng cổ hoang long khí hơi thở, thậm chí ngay cả thượng cổ hồng hoang chi lực cũng không có. Đây cũng chính là nói, cái này tiên thiên sinh linh trên thân không có chút nào trên một điểm cổ hoang huyết mạch của rồng, tự nhiên cũng liền không khả năng là thượng cổ bá hạ. Mặc dù cái này tương tự bá hạ tiên thiên sinh linh nên tính là Côn Lôn tam giới hiện tại mạnh nhất sinh linh, nhưng nó đã bị trời khóa cầm giữ, căn bản là không có cách phát huy bất kỳ lực lượng nào, coi như nó thoát khốn mà ra, cũng chỉ sẽ đem lửa giận phát tại Bồ Tát thừa trên thân, đối từ trưởng thành kế hoạch không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên hắn đối nó tồn tại cũng không thèm để ý huống chi, giam cầm nó bảo vật là trời khóa, luận đến đối trời khóa cách dùng lại có ai có thể so với. Qua được hiểu được không ít thượng cổ bí pháp từ trưởng thành, mà lại từ trưởng thành còn nắm giữ cấu thành trời khóa bản nguyên chi lực thiên địa cấm phạt đại đạo, cho nên hắn muốn từ Bồ Tát bằng tay bên trong cướp đoạt đối trời khóa quyền khống chế, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Tại vừa rồi từ trưởng thành liền suy nghĩ, nếu là sự tình thật xuất hiện cái gì không thể đoán được ngoài ý muốn, hắn đủ loại kế hoạch bị hoàn toàn bại lộ người lúc trước, có lẽ có thể đem cái này tiên thiên sinh linh giam cầm bùng ra, thả nó ra nháo sự, nhờ vào đó đem toàn bộ Phật giới thượng tầng lực lượng toàn bộ kéo tại Tu Di Linh Sơn bên trong, lấy đạt tới bổ cứu mục đích. Ngay tại từ trường thanh một bên ở trong lòng tính toán Bồ Tát thừa, một bên tại Quan Thế Âm Bồ Tát dòng chính môn nhân dẫn dắt hạ, theo mọi người cùng nhau rơi xuống Bồ Tát thừa đạo trường trước bay trên quảng trường lúc, bỗng nhiên từ đầu đến cuối treo lạnh nhạt mỉm cười trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mà hắn cái này không có bất kỳ che giấu nào biểu lộ, thậm chí ngay cả bên cạnh Diệu Thịt Hòa Thượng mấy người cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Bảo Quang đại tôn, làm sao rồi? Phải chăng có cái gì chỗ không đúng? Một bên Khổng Tước Minh Vương đầu tiên mở miệng hỏi thăm. Có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân không muốn người biết, Khổng Tước Minh Vương luôn luôn cảm thấy Từ Trường Thanh rất có cảm giác thân thiết, cho nên nó thái độ lãnh đạm đặt ở Từ Trường Thanh trên thân cũng nhu hòa rất nhiều. Từ Trường Thanh rất nhanh thu liễm thần sắc, hướng Khổng Tước Minh Vương mỉm cười gật gật đầu, nói: "Không có gì, chỉ là cảm giác được hiện tại thiên địa lại còn có như thế sinh linh mạnh mẽ, thực tế là có chút ước ao." Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời, mọi người chung quanh cũng thoải mái cười một tiếng, lúc trước bọn hắn lần đầu tiên tới cái này tông thừa đạo trưởng thời điểm, làm sao từng không phải vì cái này huyền không trong hồ tiên thiên sinh linh cường đại mà sợ hãi thán phục, ao ước. "Hừ, không kiến thức." Tương tại Từ Trường Thanh trên tay làm nhục muốn trời Bồ Tát thì một mặt khinh thường liếc Từ Trường Thanh một chút, thấp giọng nói: "Không nên nói lung tung." Bên cạnh hắn khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát hiển nhiên đối vị này kiếp trước đạo lữ biểu hiện có chút bất mãn, nói nhỏ giáo huấn một câu, chỉ bất quá nhìn muốn trời Bồ Tát thần sắc hiển nhiên không có đem nàng coi ra gì. "Chỉ toàn đàn tôn giả, đại sĩ đâu?" Diệu Thịt Hòa Thượng không để ý đến bên cạnh chi này, lâm thời liều gom lại đội ngũ nhỏ bên trong phát sinh tiểu ma sát, nhìn xem đến đây dẫn tiếp người trầm giọng hỏi: "Thế tôn ngay tại pháp đàn chờ các vị đại tôn." Chỉ toàn đàn tôn giả bình tĩnh trả lời một tiếng, sau đó dẫn theo mọi người dọc theo thông hướng chính giữa đạo trường đại đạo, đi vào phía trong. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy một chương 1586, Bồ Tát đạo trường, trung. Tại tòa thành nhỏ này, Bồ Tát thừa trong đạo trường giờ phút này cũng không có bao nhiêu người, cái này khiến nguyên bản liền phi thường tỉnh táo đạo trường, hiện tại càng là nhiều một tia tĩnh mịch bầu không khí, để người cảm thấy có chút kiềm chế. "Đại sĩ, thu một đồ đệ tốt ta." Theo chỉ toàn đàn tôn giả đi vào trong lúc, ẩn thân ở người bên trong bùng cháy mạnh như ý diệu hiền la hán nhìn thấy chỉ toàn đàn tôn giả vậy mà tại nhiều như vậy cường giả trước mặt y nguyên có thể làm được bình thản ung dung, mà lại thấy nó thần quang nội liễm, căn cơ thâm hậu, không khỏi hâm mộ nói: "Bây giờ La Hán thừa có thể nói là nhân tài tàn lụi, nguyên vốn liền không có nhân tài nào, trải qua qua năm đó Phạm Thiên Tịnh thế thừa cùng Thật Tiền Tông thừa lôi kéo một nhóm, lại tại những năm này lại có một nhóm cảm thấy La Hán thừa vô địch đồ có thể nói, quy thuận cái khác tông thừa, khiến cho hiện tại La Hán thừa đều chỉ có một ít lao gia hỏa tại giữ thể diện. Chờ nhóm này lão nhân thọ tận viên tịch về sau, La Hán thừa một đời sau khả năng không người kế tục, đến lúc đó La Hán thừa địa vị tất nhiên sẽ xuống đến đáy cốc, thậm chí còn có thể hay không duy trì tông thừa trạng thái đều không nhất định." Bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán lần này ném ra ngoài đại lượng chỗ tốt, đổi được một cái tiến vào giới Tử Linh Sơn danh ngạch, cũng chính là muốn nhìn một chút cái này tại Phật giới cực kỳ thần bí, từ trước chỉ có số ít người có thể ra vào giới Tử Linh Sơn bên trong phải chăng có trợ giúp La Hán thừa thoát khỏi khốn cảnh bảo vật. Kỳ thật trong đám người, cùng bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán ôm lấy đồng dạng cái nhìn người cũng không phải số ít, đã từng còn có người ý đồ lợi dụng chỉ toàn đàn tôn giả thay đổi địa vị, chỉ tiếc đều không thể dao động nó đối Quan Thế Âm Bồ Tát trung tâm. Hàng năm nghe Quan Thế Âm Bồ Tát giảng đạo, Bồ Tát thừa môn nhân đệ tử rất nhiều, nhưng có thể bị hắn công khai chính thức thu làm đệ tử người cũng rất ít, mà có thể bị hắn thừa nhận đã xuất sư đệ tử liền càng ít. Thế hệ này Quan Thế Âm Bồ Tát thu đệ tử chính thức chỉ có 7 người, mà cái này trong 7 người cũng chỉ có 3 người bị hắn cho rằng đã chính thức xuất sư, có thể khai sáng một mạch Phật gia đạo thống, chỉ toàn đàn tôn giả chính là trong 3 người một cái, mà tu vi của hắn lại là tất cả nhập môn đệ tử bên trong kém nhất một cái kia. Quan Thế Âm Bồ Tát 7 cái nhập môn đệ tử mạnh nhất là đạt tới Như Lai đại thành tựu người đỉnh phong Long Đàm Bồ Tát, nàng vẫn luôn đang tọa trấn Phổ Độ Linh Sơn. Nó dư nhập môn đệ tử cũng đều là phong hào đại thành tựu người hoặc nửa bước phong hào đại thành tựu người liệt kê, bất kỳ cái gì một người thả tại cái khác tông thừa đều là trụ cột vững vàng nhân vật. Nhưng mà, duy chỉ có chỉ toàn đàn tôn giả tu vi của hắn ngay cả đại thành tựu người đều không phải, dựa theo Côn Lôn tiên cảnh tiêu chuẩn tới phân chia, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là phản hư nhân tiên chi cảnh, tu vi như vậy đặt ở lấy thuận tiện pháp môn chứ danh Phật giới nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường đệ tử. Năm đó dạng này một cái tu vi thấp người bị Quan Thế Âm Bồ Tát thu làm đệ tử, đồng thời rất nhanh công khai cho thấy hắn đã xuất sư, làm cho cả Phật giới người đều cảm thấy thật bất ngờ. Về sau, trải qua nhiều mặt nghe ngóng mới biết, nguyên lai chỉ toàn đàn tôn giả người này trời sinh linh giác, có thể cảm giác thiên đạo pháp tắc, tại nó bị Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa về sau, liền rất nhanh nắm giữ một môn liền ngay cả bản nhược đại thành tựu người cũng không nhất định có thể có được tam giới lớn đạo pháp tắc. Về sau người này căn cứ chính mình nắm giữ tam giới đại đạo pháp sáng chế một môn thuộc về chính hắn bản mệnh Phật pháp, chỉ chờ nó ngưng kết ra bản mệnh đại đạo Phật tâm về sau, tu vi tất nhiên sẽ một ngày nàng dặm, trong thời gian ngắn thành tựu Như Lai cũng không phải việc khó gì. tu vi hiện tại mặc dù thấp, nhưng nó đối thiên địa đại đạo chi lực nắm giữ lại không thể so với bất kỳ một cái nào như lai đại thành tựu người kém bao nhiêu, cho nên tại chúng nhiều trong mắt cường giả hắn cũng coi là một cái ngang nhau địa vị tồn tại. Bực này thả tại thời kỳ thượng cổ cũng coi như cực kỳ nhân vật xuất sắc, tự nhiên cũng gây nên Từ Trường Thanh chú ý. Tại chỉ toàn đàn tôn giả xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh ngay tại trong hai mắt ra chỉ đại nhân quả luật chi lực, muốn nhìn một chút chỉ toàn đàn tôn giả lý do. Từ Trường Thanh cho rằng giống như vậy thiên phú dị bẩm người tuyệt đối không thể nào là trời sinh mà thành, có lẽ tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang dạng này người sẽ có, nhưng ở hiện tại Côn Lôn tam giới cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện có dạng này thiên phú người. Sự tình kết quả chính như Từ Trường Thanh suy đoán như vậy, thông qua thi triển từ đại nhân quả luật bên trong lĩnh ngộ ra đến tam thế xem bí pháp, hắn mặc dù chưa thể chỉ toàn đàn tôn giả nhìn thấy nó kiếp trước cảnh tượng, nhưng lại như cũ có thể nhìn thấy trên người hắn còn tích chứa kiếp trước mang tới tuyến nhân quả, mà những này tuyến nhân quả bên trong ẩn chứa một tia hồng hoang khí tức. Hiển nhiên, trước mắt cái này chỉ toàn đàn tôn giả tất nhiên là một vị nào đó thượng cổ hồng hoang liền tồn tại đại năng, thông qua một chủng loại như cách đời chuyển sinh bí pháp, một lần nữa chuyển đời làm người. Muốn triệt để biết rõ ràng cái này chỉ toàn đàn tôn giả kiếp trước thân phận, liền muốn nhìn hắn kiếp này nắm giữ thiên địa đại đạo pháp tắc cùng này chỗ sáng lập ra bản mệnh pháp môn, bởi vì ở trong đó tất nhiên ẩn chứa hắn kiếp trước một điểm cái bóng, lấy chấn nguyên tử uyên bát chi thức, nói không chừng có thể nhận ra nó thân phận tới. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu chỉ toàn đàn tôn giả lai lịch thời cơ tốt, Từ Trường Thanh chỉ có thể đem chuyện này hướng về sau chuyển, chờ có cơ hội hoặc là chỉ toàn đàn tôn giả trở thành đá cản đường thời điểm, lại cân nhắc như thế nào đối phó hắn. Từ chỉ toàn đàn tôn giả trên thân thu hồi ánh mắt, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý đặt ở chung quanh đạo trường trong kiến trúc. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa thể nhìn trộm toàn cảnh, nhưng hắn y nguyên có thể từ những kiến trúc kia mặt ngoài pháp trận đường vân trông được ra một chút manh mối tới. Trước đó, là hắn biết Bồ Tát thừa được một mạch thượng cổ yêu tộc đạo thống, tại Từ Bi Vệ Thành chờ trọng yếu địa phương Bồ Tát thừa đều vận dụng mạch này yêu tộc đạo thống pháp môn, mà bây giờ tòa này tông thừa đạo trường bên trong cũng không ngoại lệ. Trải qua Từ Trường Thanh quan sát, ở trung quanh tất cả kiến trúc mặt ngoài những cái kia Phật giới man đồ la pháp trận che dấu hạ, từng cái pháp trận trong ở giữa khe hở bị nhiều khắc một tầng có rõ ràng khác biệt pháp trận, từ hai loại pháp trận khắc họa vết tích đến xem, hai loại pháp trận khắc dấu thời gian chí ít kém hai đã ngoài ngàn năm. Những này pháp trong trận tích chứa rất nhiều đã thất truyền thượng cổ yêu văn, chỉ bất quá những này yêu văn hình dạng có chút giống là chân ngôn hạt giống chữ, cho nên nhìn thấy nó người đều xem thường, cho rằng nó chỉ là một loại mới man đồ la pháp trận. Từ Trường Thanh hiểu được thượng cổ yêu văn, mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ yêu tộc pháp trận toàn cảnh, nhưng y nguyên có thể từ một bộ phận yêu văn cùng yêu tộc pháp trận trong, hết ngồi đại giếng, thăm dò một hai, lại thêm trước đó tại Từ Bi Vệ Thành nhìn thấy đồ vật, Từ Trường Thanh không khó đoán ra cái này bị tăng thêm tại Bồ Tát Thừa Tông thừa trên đạo trường yêu tộc pháp trận là cái gì. Thượng cổ yêu tộc thụ trời chiếu cố, trời sinh liền có được cực mạnh nhục thân lực lượng cùng tiên phú thần thông, những này tiên tiên ưu thế đủ để cho bọn hắn tại thượng cổ hồng hoang loại kia cường giả lâm lập thời đại chiếm cứ đỉnh cao nhất một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá có lợi cũng có hại, mặc dù thượng cổ yêu tộc nhục thân cường hành, nhưng thần hồn cũng cực kỳ phổ thông, mặc dù so với chủng tộc khác muốn mạnh hơn một chút, nhưng lại không cách nào cùng nhục thể của bọn hắn lực lượng đánh đồng, chỗ lấy tuyệt đại đa số thượng cổ yêu tộc đều rất khó dùng thần hồn khống chế nhục thân bản năng khát máu xúc động, cho nên càng mạnh yêu tộc, làm hại cũng càng lớn. Vì thế một vị thượng cổ yêu tộc đại hiền tốn hao suốt đời kinh lịch sáng chế một loại có thể trợ giúp yêu tộc ngưng thực, tăng cường thần hồn pháp trận, tên là Định Thần Hồ. Loại này pháp trận có thể thu thập thiên địa linh khí chuyển hóa thành định thần dịch, sau đó để yêu tộc thần hồn ly thể, thấm vào trong ao tẩy luyện số lần càng nhiều, thần hồn càng ngưng thực, đối nhục thân lực khống chế cũng càng mạnh. Cũng chính bởi vì cái này Định Thần Hồ xuất hiện, khiến cho thượng cổ yêu tộc cái này mới chính thức trở thành thượng cổ thời kỳ hồng hoang đủ để cùng tiên tiên thần chi chống lại một mạch hào cường. Bồ Tát Thừa Tông thừa đạo trường pháp trong trận liền có loại này Định Thần Hồ pháp trận, mà lại từ cái này Định Thần Hồ pháp trận bố cục đến xem, hiển nhiên năm đó bố trí pháp trận này người đã đem cái này pháp trận hoàn toàn hiểu rõ. Duy nhất thiếu hụt chính là hắn không hiểu được thượng cổ yêu văn, không ít thượng cổ yêu văn vị trí đều làm sai, cái này mặc dù không ảnh hưởng pháp trận vận chuyển, nhưng lại khiến đến pháp trận cuối cùng hiệu quả giảm bất đi nhiều, tăng thêm trên đời này không có thể khiến đến Định Thần Hồ pháp trận phát huy đến cực hạn thượng cổ hồng hoàng chi khí, cho nên pháp trận hiệu quả tự nhiên không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng, thậm chí liền đối thần hồn tác dụng cũng có thể cải biến. Đã sớm nghe nói Bồ Tát Thừa Tông thừa trong đạo trường Tố Thân Hồ chính là cô đọng kim thân pháp tướng thuận tiện chi đạo, không biết chuyến này kết thúc sau phải chăng may mắn du lịch. Ngay tại một đoàn người trải qua một cái hình cái vòng giao lộ thời điểm, một che lớp diện mục cần tu bỗng nhiên hướng phía bên phải một tòa như ngọn núi cung điện khổng lồ nhìn sang, nói: "Chỉ cần đại tôn gia nhập ta Bồ Tát Thừa, liền có thể thỏa thích sử dụng ao này." Đi ở phía trước chỉ toàn đàn tôn giả quay đầu trả lời một câu. Nghe tới hai người đối thoại, không ít người cũng không khỏi phải cười cười, trong tiếng cười biểu lộ ra khá là khinh thường. Cũng không biết là cười tán tu kia ẩn sĩ không biết điều, cũng dám lần thứ nhất tiến vào đạo này trận liền nhìn trộm người khác bí bảo, hay là cười chỉ toàn đàn tôn giả không tự lượng, vậy mà mưu toan lấy cái này tiểu huệ, thu lấy một Như Lai đại thành tựu người hiệu chung. Ở một bên nghe tới hai người đối thoại, Từ Trường Thanh thì lộ ra hiểu ý cười một tiếng, hắn đã biết cái này thượng cổ yêu tộc Định Thần Hồ hiện tại công dụng là cái gì. Cái này đã đổi tên Tố Thân Hồ Định Thần Hồ đối với những người khác mà nói có lẽ chỉ là có thể tu chỉ kim thân pháp tướng một loại cánh cửa tiện lợi, nhưng đối với Từ Trường Thanh trừ Chu Hiếm phân thân bên ngoài cái khác ba bộ lấy linh bảo cùng đại đạo chi lực ngưng tụ phân thân mà nói, có lẽ là một lần để pháp lực tu vi tiến thêm một bước cơ hội. Nơi này là Tu Di Linh Sơn Tông thừa đạo trường, có thể tiến vào người nơi này phần lớn đều đã ngưng kết thành kim thân pháp tướng, cho nên Định Thần Hồ đối tác dụng của bọn họ chỉ là phụ trợ tác dụng, mà định ra bên trong thần chỉ linh dịch chắc hẳn cũng sẽ không có quá tiêu hao nhiều hơn. Ngẫm lại Định Thần Hồ pháp trận từ trung quanh huyền không trong hồ rút ra Phật giới là tinh thuần nhất linh khí, kinh lịch mấy ngàn năm tích lũy, nó dung lượng tất nhiên phi thường khả quan, nếu là bốn cỗ phân thân có thể đem nó toàn bộ hấp thu, phân thân thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng có ý khác, mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng trong lòng đã bắt đầu đang tính toán, lúc nào động thủ phù hợp. Ở phía trước dẫn đường chỉ toàn đàn tôn giả còn không biết sau lưng có một cái to gan lớn mật người vậy mà dám ở chỗ này động dị tâm, bất quá cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ có tâm tư này, dù sao hiện tại Bồ Tát Thừa Tông Thừa Đạo trưởng nội bộ trống rỗng, Bồ Tát Thừa cường giả phần lớn đều không có ở đây, thực tế là cơ hội trời cho. Mặc dù không có cho thấy ra, nhưng cùng Từ Trường Thanh có mang đồng dạng tâm tư người khẳng định cũng có, chỉ bất quá đám bọn hắn không nhất định có Từ Trường Thanh thực lực như vậy cùng đảm lượng có can đảm biến thành hành động thôi. Một đoàn người ước chừng đi một khắc đồng hồ tả hữu mới đi đúng chỗ tại chính giữa đạo trường một tòa che kín Phật tượng phù đồ tháp trước. Mặc dù đoạn đường này dùng bay, bất quá một trong nháy mắt, nhưng cho dù Từ Trường Thanh bọn người cảm thấy không kiên nhẫn, cũng sẽ không có người làm như vậy, trong đó trừ là đối Bồ Tát Thừa Tông Thừa Đạo trưởng tỏ vẻ tôn kính bên ngoài, cũng là bởi vì tại toàn bộ trong đạo trường tràn ngập cái này một cỗ từ phía dưới tiên tiên sinh linh điều ra tiểu thiên vị thiên tiên chi lực, cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể áp chế ở trận tất cả mọi người. Quy 1 chương 1587, Bồ Tát đạo trưởng, hạ. Chư vị tới chúng ta đi thôi, đã sớm chờ tại phù đồ tháp hạ Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy nhân số vậy mà so dự tính muốn bao nhiêu ra rất nhiều, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Gia hiệu chỉ toàn đàn tôn giả rời đi về sau, sau đó trực tiếp sảng khoái nói. Diệu Thị Hòa Thượng tựa hồ đã sớm biết Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ có phản ứng như thế, trên mặt khó nén vẻ đắc ý tiêu dung. Chờ một chút, tại Quan Thế Âm Bồ Tát chuẩn bị dẫn người nhập tháp thời điểm, một ẩn tu đông nhiên tại Từ Tâm Đại Sĩ gia hiệu hạ, đứng ra ngăn hơi ngăn lại, đi theo hỏi, ta muốn hỏi rõ ràng tiến vào giới Tử Linh Sơn về sau, có được đồ vật tính thế nào? Nếu là không hiện tại đem nói chuyện rõ ràng, chờ ra về sau, xuất hiện cái gì lộn xộn tranh, ta nhưng không có tự tin từ đạo này trận bình yên đi ra ngoài. Có thể bằng vào tán tu chi thân tu hành đến cảnh giới như thế, tâm trí tất nhiên vượt qua thường nhân, đồng dạng kinh nghiệm nhiều năm cũng nói cho bọn hắn trên đời không có bánh từ trên trời rớt xuống loại hình chuyện tốt. Giống giới Tử Linh Sơn như thế một cái tại Phật giới truyền thuyết vô số năm địa phương thần bí tất nhiên ẩn chứa vô số bảo vật, mà những này vốn nên từ tông thừa độc hưởng chỗ tốt bây giờ lại bỗng nhiên vô duyên vô cớ phân ra một bộ phận cho bọn hắn, trong đó tất nhiên có lấy bọn hắn không biết nguy hiểm, thậm chí bọn hắn có thể sẽ bị xem như con rơi đến vận dụng. Đối này bọn hắn cũng không ăn nói. Dù sao chuyện như vậy tại bọn hắn trong cuộc đời không phải lần đầu tiên gặp, nhưng bọn hắn lo lắng lại là tại bọn hắn bước lên sinh tử chi hiểm được đến đồ vật, cuối cùng lại bị người lấy thế cướp đi, điểm này bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Đối với tên này ẩn tu chỗ đưa ra vấn đề, không đơn giản chỉ có hắn một người có như thế lo lắng, ở đây cái khác ẩn tu cũng giống như thế. Bọn hắn tất cả đều trông thấy vừa rồi Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy bọn hắn sau biểu lộ, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Thế là tại lo lắng sự tình bị người mở ra về sau, bọn hắn mấy tên ẩn tu cũng loáng thoáng mấy tên đứng chung một chỗ, tựa hồ liên hợp lại, tạo thành một cái 5-6 người lâm thời tiểu đoàn thể, rất có cùng chung quanh các đại tông thừa cường giả phân đỉnh chống lại dấu hiệu. Đối với ẩn tu liên hợp, trong đám người từng cái tông thừa chủ hòa cường giả đều không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì phản cảm, ngược lại nhiều hứng thú làm một người đứng xem, đem ánh mắt đặt ở Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân. Tán tu sẽ có lo lắng, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ có, chỉ bất quá tương đương với lục bình không dễ tán tu mà nói, bọn hắn càng thêm có lực lượng một chút, cho dù đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng có thủ đoạn thuận lợi rời đi. Chỉ là những thủ đoạn kia bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện bại lộ tại người trước, cho nên bọn hắn cũng đồng dạng hy vọng có thể từ Quan Thế Âm Bồ Tát trong miệng nghe tới một cái hứa hẹn, để tránh xuất hiện phiền phức gì. Mặc dù trừ Quan Thế Âm Bồ Tát thế lực của mình bên ngoài, những người khác tại đối với hắn tạo áp lực, nhưng trên mặt hắn lại mảy may nhìn không ra nửa điểm không vui, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh nói, "Ta Bồ Tát thừa chỉ đối giới Tử Linh Sơn bên trong hai kiện vật phẩm cảm thấy hứng thú, kiện thứ nhất liền là năm đó Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng chín cái động thiên trong bảo khố cất giấu một kiện tên là Cựu Giới Bố Thí Đồ bảo vật, một kiện khác chính là Liên Lụy Thượng Cổ Địa Tạng. Đạo thống truyền tông chí bảo thập phương ổ quay." Chư vị vô luận ai đạt được hai món bảo vật này, ta Bồ Tát thừa đều nguyện ý lấy trọng kim mua về. Về phần nó bảo vật của hắn, chư vị liền mỗi người dựa vào vốn là thu lấy, ta Bồ Tát thừa tuyệt không ngấp nghé. Quan Thế Âm Bồ Tát đem yêu cầu của mình hoàn toàn nói rõ về sau, chung quanh tuyệt đại bộ phận người cũng hơi yên tâm một chút, dù sao hắn nói tới hai món bảo vật này, đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua, tự nhiên cũng sẽ không lên tâm tư gì. Hiện tại cho dù từ Quan Thế Âm Bồ Tát trong miệng biết có cái này hai kiện trọng bảo, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, dù sao bảo vật tuy tốt, cũng phải có mệnh mới có thể giữ vững. Quan Thế Âm Bồ Tát trước đó không có đem lời nói làm rõ, được bảo người còn có thể sau đó giả bộ hồ đồ, hiện tại đem lời làm rõ, lại đối hai món bảo vật này động tâm, vậy liền đem Bồ Tát thừa làm mất lòng. Mặc dù Bồ Tát thừa những năm này không lộ liễu, không gió nước, nhìn không ra mạnh bao nhiêu, nhưng vẹn vẹn nhìn nó ý nguyên có thể áp chế cái khác Phật giới tông thừa, liền đủ để cho người đoán chừng trở ra tội nó hậu quả sẽ là cái gì. Nếu như bản tọa được trong đó một kiện trọng bảo, lại phải lớn sĩ ngươi dùng cái này tông thừa đạo trưởng đến đổi đâu? Chẳng lẽ đại sĩ ngươi cũng có thể làm chủ sao? Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đối hai món bảo vật này tắt tâm tư. Một mực trong đám người giữ im lặng, lấy pháp bảo che giấu thân hình kim cương thừa chủ Quang Diễm Huyền Không Sư Tử Tôn bỗng nhiên hướng Quan Thế Âm Bồ Tát sách đưa ra một câu đấu khó nói. Vấn đề này khiến đến nguyên vốn đã tắt tâm tư tông thừa chủ cũng không nhịn được dựng thẳng lên lỗ tai đến, mà vốn nên đối này không có hứng thú gì Diệu Thị Hòa Thượng cũng lộ ra một tia chuyên chú chi sắc. Nếu như là hai kiện bảo vật, ta nghĩ ta có thể làm chủ, đáp ứng khoản giao dịch này. Quan Thế Âm Bồ Tát tựa hồ không có làm bất luận cái gì cân nhắc, liền bật thốt lên nói ra, một cái người hữu tâm đều hy vọng đạt được đáp án. Đồng thời hắn cũng tựa hồ tại ẩn ẩn lộ ra một cái tin tức, đó chính là Bồ Tát thừa chủ đối với hiện tại sự tình rất rõ ràng, mà lại tới có liên quan sự tình hoàn toàn do hắn làm chủ. Quan Thế Âm Bồ Tát lời vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao, dù sao mọi người ở đây đều rất rõ ràng mình thân ở cái này đạo trường là vật gì, bây giờ lại dùng hai kiện bảo vật liền có thể đem đổi lấy, thực tế để bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng. Nguyên bản những cái kia đối kia hai kiện bảo vật không có có tâm tư người cũng bắt đầu cân nhắc, tại hoàn thành mình mục đích chuyến đi này về sau, là có nên hay không cân nhắc đem hai món bảo vật này cướp đoạt nơi tay. Chỉ có rất ít mấy người đang kinh ngạc chi dư, nghe ra Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ gì khác, nhận thức đến nguyên bản Bồ Tát thừa phân đỉnh mà đứng tông thừa chủ một mạch cùng Quan Thế Âm Bồ Tát một mạch tựa hồ có sát nhập dấu hiệu, thế là biểu lộ nhau nhau trở nên ngưng trọng lên. Trong mọi người chỉ có Từ Trường Thanh ý vị thâm trường nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát một chút, trên mặt hiện ra một tia hơi ngậm ý trào phúng tiêu dung. Từ Trường Thanh sở dĩ lộ ra vẻ mặt như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn biết rõ vô luận mọi người ở đây như thế nào đem giới Tử Linh Sơn lật cái út sấp, bọn hắn cũng không thể đem hai kiện bảo vật góp đủ. Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát nói tới kia hai kiện bảo vật bên trong cựu giới bố thí đồ sớm đã rơi vào Bồ Tát thừa trong tay. Bí mật này là tới từ một bản Bồ Tát thừa đại năng lưu tại trải qua lâu tu luyện bút ký, văn tự không nhiều, chỉ là sơ lược, nhưng lại bị Từ Trường Thanh ghi nhớ, bởi vì viết bản bút ký này người thân phận không tầm thường, hắn chính là trước mấy đời Quan Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù Từ Trường Thanh biết bí mật này, nhưng vẫn chưa vạch trần Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng thời hắn cũng từ cái này không thành lập giao dịch điều kiện bên trong suy đoán ra Quan Thế Âm Bồ Tát câu nói kia ẩn hàm ý nghĩa đồng dạng không thành lập, Bồ Tát thừa chủ tuyệt đối không biết giới Tử Linh Sơn chi hành chuyện này, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tông thừa chủ một mạch ý nguyên vẫn là trong ngoài không đồng nhất đối lập. Về phần món kia cùng cựu giới bố thí đồ đồng dạng giá trị thập phương ổ quay, tại Từ Trường Thanh trấn nguyên tử trong trí nhớ, thượng cổ Phật giới tựa hồ cũng không thập phương ổ quay món bảo vật này, mà tại Phật giới từng cái trải qua lâu thư tịch bên trong, cũng chưa ghi chép món bảo vật này. Nhưng là từ chúng tông thừa chủ nghe tới món bảo vật này sau phản ứng đến xem, này bảo lại chân thực tồn tại, mà lại cảm giác đích xác rất có giá trị. Cho nên tại Từ Trường Thanh xem ra bảo vật này đã có thể là Quan Thế Âm Bồ Tát dùng để chuyển di mọi người lực chú ý mọi nhử, cũng rất có thể thật là Quan Thế Âm Bồ Tát vì trong ngoài chín thừa cùng vòng thành tạo thành lục đạo luân hồi chuẩn bị chân khí bảo vật. Dù sao mất đi kia ba tôn thạch điêu chân khí về sau, Tu Di Linh Sơn bên ngoài Bồ Tát thừa pháp trận tựa hồ cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, cần gấp một kiện mới chấn. FF8C Nhung đưa cấm. Bây giờ, nhìn thấy mọi người đối với mình mở ra điều kiện không có phản đối, ngược lại là Quan Thế Âm Bồ Tát biến phải cẩn thận một chút, yêu cầu liền hai món bảo vật này mọi người lập kế tiếp thể ước, để tránh đổi ý nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát thận trọng như thế, mọi người cũng đều yên tâm không ít, biểu thị đồng ý, mà Diệu Thị Hòa Thượng số ít mấy người cảm giác được sự tình tựa hồ có chút cổ quái, nhưng bởi vì chuyện này cùng mình không có cái gì xung đột, cho nên cũng không có ngăn cản. Về phần đối nó nội tình hiểu rõ Từ Trường Thanh càng là nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên. Tại đều lập xuống thể ước về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát lộ ra một nụ cười thỏa mãn, quay người dẫn mọi người hướng chính giữa đạo trưởng tháp cao đi lên thời điểm, con mắt lơ đãng rơi vào ban đầu đưa ra lo lắng vấn đề tên kia tán tu trên thân. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối phương lại làm ra phản ứng hướng Quan Thế Âm Bồ Tát có chút gật đầu một cái, liền khôi phục trạng thái bình thường, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Hát đôi, có lẽ Diệu Thị Hòa Thượng cũng không nghĩ tới mình mời tới trợ thủ là Quan Thế Âm Bồ Tát người a. Loại này động tác tinh tế những người khác không có phát hiện, chỉ có một mực chú ý Quan Thế Âm Bồ Tát động tĩnh Từ Trường Thanh mới có phát giác, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tên này cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hát đôi Tu Di Linh Sơn ẩn tu tại Phật giới tán tu ẩn sĩ bên trong cũng coi là nổi danh một cái, hắn tự xưng ngàn Phật Thiên Vương, tu chỉ chính là tứ phương thiên vương pháp cùng tịnh thổ bảng chi ngàn Phật viện Phật niệm pháp môn. Nguyên bản hắn tại tán tu bên trong cũng không xuất sắc, tu vi từ đầu đến cuối ở vào trung du liệt kê. Bất quá nó vẫn nói không sai, ngoài ý muốn được một kiện bí bảo, mở ra tam thế túc tuệ, dẫn đạo tam thế tu vi tích lũy một thân, trải qua gần 700 năm khổ tu, cuối cùng tu thành Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, đạt được có thể tại Tu Di Linh Sơn tiệm tu tư cách. Cái này người sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn là một cái duy nhất công khai phản đối Phật giới tông thừa chế độ người, hắn cho rằng Phật pháp hẳn là phổ độ chúng sinh, chỉ cần tâm hướng Phật pháp, bất kỳ người nào đều có thể sửa cầm bất luận một loại nào Phật pháp, tông thừa, đạo thống chỉ sẽ làm đến Phật pháp đại đạo không ngừng suy sụp. Mặc dù hắn đối Phật giới tông thừa không có cái gì thực chất phá hư cử động, nhưng lời nói đạo lý lại đối Phật giới từng cái tông thừa tạo thành không ít xung kích, không đơn giản tán tu bên trong có không ít người thờ phụng người này lời nói phổ độ chi đạo, liền ngay cả tông thừa bên trong cũng không ít người đối nó cực kỳ tôn sùng. Nhưng mà chính là như vậy một cái cùng Phật giới tông thừa hoàn toàn đứng tại mặt đối lập người vậy mà là tông thừa cự đầu Quan Thế Âm Bồ Tát thủ hạ, tin tức này coi như nói ra, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Từ Trường Thanh tự nhiên không có ngốc đến công khai chuyện này, chỉ là âm thầm ghi lại người này, để tránh hắn ra tới quấy rối, phá hư Từ Trường Thanh họa thủy đông gì kế hoạch. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới tháp cao đỉnh, chỉ thấy nơi này vô luận là sơ lược ngoại hình, hay là nhỏ xíu cục bộ đều cùng Từ Bi Vệ thành tòa kia lơ lửng linh thai cực kỳ tương tự. Duy nhất địa phương khác nhau chính là ở đây nhiều một cái phòng đỉnh, mà trên nóc nhà thì khắc lấy một cái đã không giống như là Phật giới mandala, lại không giống đạo gia pháp trận trận đồ. Vừa vặn Từ Trường Thanh trước đó không lâu mới nhìn thấy qua tương tự như vậy pháp trận, nếu không hắn cũng không có khả năng lập tức nhận ra pháp trận này chính là Thánh Khư giới môn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát điện thoại lưới đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1588, Tàn ý hóa thân, thượng. Thánh Khư giới môn cùng Côn Lôn Tam giới lượng giới thông đạo pháp trận tại công dụng trên có chút cùng loại, nhưng trên bản chất nhưng lại có khác nhau. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, lượng giới thông đạo pháp trận là thông qua trận lực mượn dùng một tia lượng giới chi lực, phá vỡ lượng giới bình chướng, tiến vào một phương khác thiên địa. Nhưng giới môn lại chỉ là bằng vào trận lực tại một giới trong thiên địa mở ra một cái cùng loại lượng giới thông đạo trận lực quy tích, có thể trợ giúp người sử dụng dọc theo trận lực quy tích tại giới môn ở giữa xuyên qua. Cái này liền có chút giống như là ban đầu Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian lúc từ địa ngục các ma bị phạ lộ trên thân đoạt được thuấn di thần thông, bất quá Từ Trường Thanh hiện tại thuấn di pháp môn càng giống là hòa hợp không gian đại đạo lượng giới thông đạo pháp trận, hiệu quả tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. So sánh với Từ Trường Thanh một chút liền nhận ra trên đỉnh cái này pháp trận lai lịch, cái khác tiến vào người nơi này thì đều đối này cảm thấy rất lạ lẫm, chỉ có số ít mấy người mặc dù không có xem hiểu cái này pháp trận tác dụng, nhưng lại minh bạch nó xuất xứ, ánh mắt hơi ngậm thâm ý hướng Bồ Tát thừa người nhìn một chút. Các vị mời đứng vững, không muốn thi pháp chống cự. Đi tại giới môn trận đồ ở giữa phía dưới Quan Thế Âm Bồ Tát đơn giản phân phó một tiếng, sau đó hướng phía trên trận đồ đánh một cỗ phần nguyên, đem pháp trận trận lực kích phát ra đến, hình thành một màn ánh sáng đem phía dưới tất cả mọi người bao lại, theo màn sáng biến mất, trận đồ hạ tất cả mọi người cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tại bị màn sáng vờn quanh mọi người chỉ là cảm giác được trước mắt quang mang chợt lóe lên, sau đó cả người liền đã rời đi trước đó cái kia đỉnh tháp linh thai, đến một cái tràn ngập linh khí cùng Phật quang trong mật thất. Nơi này là kia huyền không trong hồ tiên tiên linh vật trong bụng. Trước hết nhất cảm giác được chính mình sở tại vị trí Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát, mang theo nghi vấn nói: Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, mọi người chung quanh trừ Diệu Thị Hòa Thượng số ít mấy người bên ngoài, đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời từ trên người bọn họ phát ra từng đợt pháp lực hướng bốn phía tìm kiếm quá khứ, tựa hồ muốn xác nhận Từ Trường Thanh lời nói thật giả. Không sai, Bảo Quang Đại Tôn hẳn là tới qua nơi đây. Quan Thế Âm Bồ Tát thấy Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền biết rõ ràng chỗ ở của mình, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Cũng khó trách Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ đối này có hoài nghi, đơn từ chung quanh Phật giới các đại năng lấy pháp lực tìm kiếm về sau, vẫn là một bộ mờ mịt không hiểu thần sắc, liền có thể thấy được giữa bọn hắn thi triển tìm kiếm pháp môn đều không công mà lui. Phân bố ở chung quanh lực lượng cường đại tựa như là một cái kiên cố vô cùng vết tường, đem bọn hắn tất cả mọi người tìm kiếm đều cản trở về. Không có là lần đầu tiên tới. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, Từ Trường Thanh đơn giản trả lời một câu, cũng không có nói rõ nguyên nhân dự định, thẳng bung ra thần niệm, hướng chung quanh dò xét quá khứ. Liền khi tất cả người cho rằng Từ Trường Thanh thần niệm cũng sẽ cùng pháp lực của bọn hắn đồng dạng ngăn cản trở về thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chung quanh lực lượng không có chút nào ngăn cản dấu hiệu, thần niệm rất dễ dàng liền xuyên thấu tầng kia thiên tiên pháp lực tạo thành bình chướng. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bao quát Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên trong Phật giới thành tựu tối cao đám người lại lần nữa đem Từ Trường Thanh nhìn cao mấy phần, đồng thời cũng bị coi là tiến vào giới Tử Linh Sơn sau kinh địch. Mặc dù nhìn qua Từ Trường Thanh thần niệm xuyên thấu bình chướng lộ ra như thế nhẹ nhõm đơn giản, nhưng trên thực tế trong đó chi tiết lại không phải ngoại nhân chỗ nghĩ như vậy dễ dàng, trong đó càng là liên lụy đến Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần Đại Phá Diệt kiếm thế. Tại vừa mới rơi xuống Bồ Tát Thừa Tông Thừa Đạo Trường thời điểm, Từ Trường Thanh trừ cảm giác được bị dùng để xung làm xây trúc cơ thạch tiên thiên linh thú vô cùng cường đại bên ngoài, còn cảm thấy tại cái này tiên thiên linh thú pháp lực bên trong tiềm ẩn một tia khí tức quen thuộc, mà cố khí tức này vừa vặn chính là Đại Phá Diệt kiếm thế kiếm ý. Lúc ở bên ngoài, Từ Trường Thanh đối này còn có chút không xác định, dù sao cái này linh thú là từ huyền không trong hồ ủ hóa mà thành, mà cái này huyền không trong hồ Phật giới linh khí thực tế là quá mức hỗn tạp, trong đó thậm chí còn ẩn hàm có chưa từng hoàn toàn chuyển biến hỗn độn khí tức, ở các loại hỗn loạn khí tức quấy nhiễu hạ, khiến cho Từ Trường Thanh không cách nào rõ ràng phân biệt ra được trong đó Đại Phá Diệt kiếm ý, từ đó cũng vô pháp làm ra cuối cùng xác định. Nhưng khi Từ Trường Thanh bọn người bị Quan Thế Âm Bồ Tát dùng giới môn trực tiếp truyền tống đến Bồ Tát thừa tại linh thú thể nội kiến tạo mật thất thời điểm, có lẽ là bởi vì càng thêm tới gần linh thú hạch tâm lực lượng nguyên cớ, pháp lực bên trong Đại Phá Diệt kiếm ý trở nên rõ ràng không ít, thậm chí bởi vì cái này một tia kiếm ý, Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần còn sinh ra từng đợt cộng minh. Mọi người chung quanh thử thăm dò hư thực thân nghiệm, pháp lực sở dĩ sẽ bị cản trở về, không đơn thuần là bởi vì cái này linh thú thể nội thiên tiên pháp lực. Dù sao tại người chung quanh bên trong có không ít người pháp đủ sức để cùng tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực so sánh, nó lượng có lẽ không cách nào cùng cái này tiên tiên linh thú so sánh, nhưng nó chất lại không kém chút nào, coi như không cách nào tham dò vào linh thú hạch tâm, nhưng tìm kiếm cái huyệt động này mật thất tình huống chung quanh lại cũng không nên là việc khó gì. Chân chính đem mọi người thân nghiệm, pháp lực khi cự trở về nguyên nhân, nhưng thật ra là pháp lực bên trong kia một tia bá đạo tuyệt luân đại phá diệt kiếm ý, cũng chính là mọi người tham dò đem cái này một tia tiềm ẩn tại pháp lực bên trong kiếm ý hoàn toàn kích phát ra đến, mới khiến cho Từ Trường Thanh phải để xác định nó tồn tại. Thế là tại Từ Trường Thanh dùng thần niệm tìm kiếm chung quanh tình huống lúc, cực kỳ xảo diệu tại đa bảo phân thân thần niệm bên trong xen lẫn một tia Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần khí tức, khiến cho hắn thần niệm rất dễ dàng liền thông qua tầng kia đại phá diệt kiếm ý tạo thành hàng rào, tìm kiếm đến đầu này tiên tiên linh thú tình huống thật. Nếu như nói trước đó Từ Trường Thanh bởi vì Phật giới vậy mà tồn tại một đầu có được hoàn chỉnh tiểu thiên vị thiên tiên thực lực tiên tiên linh thú mà cảm thấy kinh ngạc, như vậy hiện tại Từ Trường Thanh cũng bởi vì Bồ Tát Thừa Kỳ Tư Diệu Tưởng mà cảm thấy kinh ngạc, linh bảo trời khóa công dụng có thể nói đã bị nó phát huy đến cực hạn. Từ mặt ngoài đến xem, cái này tiên tiên linh thú chỉ là Bồ Tát Thừa đạo trường nền tảng, nhưng trên thực tế cái này tiên tiên linh thú đã bị Bồ Tát Thừa cải tạo thành một chiếc cẩn chứa vô song uy năng tiên Phật chiến hạm, hoặc là cũng có thể nói là sống linh bảo. Bồ Tát Thừa thông qua trời khóa cầm cố lại đầu này tiên tiên linh thú thần hồn nhục thân, mặc cho bọn hắn tại nó trên thân kiến tạo đạo trường, nhưng bọn hắn cũng không có như vậy kết thúc đối đầu này tiên tiên linh thú lợi dụng. Bọn hắn đem phong cấm linh thú trời khóa hoàn toàn cố hóa, hoàn toàn cùng linh thú thể nội pháp lực kinh mạch trùng hợp, khiến cho tại linh thú thể nội hình thành từng đầu chân thực tồn tại thông đạo cùng mật thất, đồng thời trời khóa hạch tâm còn đem linh thú thần hồn hoàn toàn bao khỏa, cũng thông qua trời khóa bên trong điều khiển pháp quyết đến ảnh hưởng linh thú thần hồn, từ đó làm được hoàn toàn thúc đẩy điều khiển đầu này tiên tiên linh thú thiên tiên pháp lực cùng cường hành độ. Thân. Mặc dù đầu này tiên tiên linh thú có đủ loại thiếu hụt, tỉ như bởi vì thiên đạo hạn chế không thể rời đi tu di linh sơn, thậm chí không có thể dài lâu rời đi huyền không hồ, nhưng là cũng bởi vì có đầu này có thiên tiên pháp lực tiên tiên linh thú tồn tại, mới khiến cho Bồ Tát Thừa cho dù không có nắm giữ tu di linh sơn hạch tâm lực lượng, cũng y nguyên có thể hoàn toàn đem tu di linh sơn khống chế trong tay. Có lẽ cũng chính bởi vì đầu này tiên thiên linh thú tại Bồ Tát thừa khống chế Tu Di Linh Sơn cùng toàn bộ Phật giới nổi lên đến tác dụng, cho nên mới khiến cho Phật thừa chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật khi tiến vào nơi này về sau, cảm xúc phát sinh một tia hỗn loạn, đồng thời trực tiếp biểu hiện tại pháp lực của hắn bên trên. Bởi vì từ trình độ nào đó đến nói, đầu này tiên thiên linh thú cũng coi là Phật thừa tặng cho Bồ Tát thừa. Nguyên bản Phật thừa liền có cơ hội thu phục con thú này, nhưng lại bởi vì không có thích hợp pháp bảo, cùng lúc ấy Phật thừa không quan trọng thái độ, mới khiến cho Bồ Tát thừa đạt được này bảo, khiến cho thành một kiện uy hiếp Phật giới sống chân khí. Bây giờ tiến vào cái này linh thú thể nội, sắc thực cảm nhận được linh thú ẩn chứa lực lượng cường đại, mặc dù lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là khó nén trong lòng tiếc hận cùng đối Phật thừa tiền bối bất mãn. Bồ Tát thừa đối linh thú cải tạo, chỉ là để từ trường thanh cảm thấy kinh ngạc cùng thưởng thức, mà đầu này tiên thiên linh thú bản nguyên lực lượng thì để hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Từ trường thanh thần niệm tại đại phá diệt kiếm ý trợ giúp hạ, rất dễ dàng liền xuyên thấu linh thú thể nội tất cả bình chứng, chạm tới bị trời khóa hoàn toàn ngăn trở linh thú thần hồn. Đang mượn dùng một tia thiên địa cấm phạt đại đạo chi lực ra chỉ tại thần niệm bên trên về sau, nguyên bản bịt kín trời khóa lồng giam ở trước mặt hắn hóa thành hư vô. Hắn mặc dù không cách nào nhờ vào đó khống chế trời khóa, nhưng trời khóa cản phòng tác dụng đã mất đi hiệu lực, hắn thần niệm cũng trực tiếp chạm tới tiên thiên linh thú trong thần hồn bản nguyên lực lượng. Có lẽ là bởi vì Bồ Tát thừa cố ý gây nên, mặc dù đầu này tiên thiên linh thú thành hình vài vạn năm, nhưng thủy chung chưa hoàn chỉnh linh trí, cho dù trước kia có, nhưng bây giờ cũng đã bị Bồ Tát thừa hoàn toàn đánh tan. Hiện tại đầu này linh thú chỉ có được một tia như là trẻ nhỏ bản năng linh trí, cái này khiến thần hồn của nó tại hiện phải cường đại dị thường đồng thời, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ yếu ớt, phảng phất pha lê hơi dùng sức liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Từ trường thanh thần niệm xuất hiện tại tiên tiên linh thú thần hồn trước mặt lúc, nó trước hết nhất là lộ ra mờ mịt, đi theo là sợ hãi, đồng thời tại trong sự sợ hãi xen lẫn một tia hiếu kỳ, đồng thời thần hồn bên trong lực lượng cũng hướng từ trường thanh thần niệm xuống lại tới, liền phảng phất một cái trẻ nhỏ đột nhiên tiếp xúc đến một kiện chưa bao giờ thấy qua đồ chơi như muốn tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó lai lịch. Mà từ trường thanh thì cũng không để ý tới đối phương tìm kiếm, mà là đem thần niệm thẩm thấu đến tiên tiên linh thú thần hồn chỗ sâu, tỉ mỉ tìm kiếm lấy nó thần hồn hạch tâm chỗ, đồng thời rất nhanh liền tại không có chút nào phòng bị thần hồn bên trong tìm được nghị thứ muốn tìm. Khi Tử Trường Thanh cẩn thận thăm dò đem thần hồn bản nguyên lực lượng ngoại tầng ngụy trang hoàn toàn bóc ra, tìm kiếm đến nó hạch tâm lực lượng lúc, lại phát hiện khiến đầu này tiên thiên linh thú tại Huyền Không Hầu ngưng tụ thành hình hạch tâm lực lượng vậy mà là một cỗ đại phá diệt kiếm ý, mà lại là một cỗ tràn ngập vô biên sát khí kiếm ý, hảo nói không khoa trương, nếu là đem cỗ kiếm ý này hoàn toàn phóng xuất ra, đủ để đem toàn bộ Phật giới toàn bộ hủy diệt. Tử Trường Thanh thần niệm bên trong nếu không phải cũng ẩn chứa một tia đại phá diệt kiếm ý, tới đồng nguyên đồng căn, có lẽ tại vừa mới tiếp xúc thời điểm liền đã bị kiếm ý hoàn toàn xoắn nát. Cỗ này tràn ngập sát khí đại phá diệt kiếm ý mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không thuần khiết, tại trong kiếm ý còn xen lẫn đủ loại khí tức, những khí tức này tựa như là bị bệnh dây thường đem cỗ này đủ để hủy diệt thiên địa kiếm ý hoàn toàn trói buộc, để nó không thể phát huy. Bởi vì cỗ khí tức này thực tế quá mức hỗn tạp, từ trường thanh cũng vô pháp đem nó hoàn toàn phân biệt ra được, chỉ có thể cảm nhận được khí tức bên trong tựa hồ ẩn chứa u minh âm phụ khí tức, Phật giới lục đạo luân hồi khí tức cùng một tia cơ hồ không dễ dàng phát giác thượng cổ hoang long khí hơi thở. Đây chẳng lẽ là năm đó chân vũ đại đế chém nát âm phủ sau lưu lại kiếm ý? Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến ngưng kết cái này tiên thiên linh thú nhục thân huyền không hồ đến từ Phật giới linh mạch, lại liên tưởng đến linh mạch căn nguyên chỗ thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi, sau đó cùng kiếm ý này bên trong hỗn tạp lực lượng khí tức so sánh một chút, từ đó khiến đến trong đầu của hắn hiện ra một cái nhìn như lớn mật, nhưng lại phi thường phù hợp sự thật suy đoán. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy một chương 1589, tàn ý hóa thân, trùng. Mặc dù bây giờ còn không có cái khác bằng chứng, có thể chứng minh huyền không hồ đầu này tiên tiên linh thú liền là năm đó chân vũ đại đế chém nát âm phủ lưu lại kiếm ý hóa thân, nhưng Từ Trường Thanh lại có 8 thành 5 chắc có thể khẳng định chính mình suy đoán. Toàn chữ không quảng cáo. Nghĩ nhớ năm đó chân vũ đại đế chỉ bằng vào một chia cắt bỏ sau ma niệm liền hóa thành vạn cổ bất diệt ma giới đại phá diệt ma chủ, mà hắn năm đó chém nát âm phủ sát ý chắc hẳn càng thêm nồng đậm, cường đại. Mặc dù từ hiện tại thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi y nguyên bảo tồn tương đối hoàn hảo đến xem, cái này một tia ẩn chứa sát ý đại phá diệt kiếm ý chẳng qua là bị tàn lực tác động đến mà thôi, nhưng bằng kiếm này ý tăng thêm tu di linh sơn bản thân linh khí, ủ hóa ra một đầu thiên tiên tu vi tiên thiên linh thú nghĩ đến cũng không phải là việc khó. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, cái này một tia kiếm ý lực lượng bản thân cũng không giá quá cao giá trị, chân chính có dùng chính là cái này một tia trong kiếm ý ẩn tàng đại phá diệt kiếm thế. Chỉ cần cho Từ Trường Thanh đầy đủ thời gian, hắn liền có thể từ cái này một tia kiếm ý kết hợp tự thân vốn có đại phá diệt kiếm thế, nghịch hướng thôi diễn ra năm đó chân vũ đại đế chém nát âm phủ kiếm thế toàn cảnh, đôi này hắn chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần tăng lên cảnh giới sẽ có trợ giúp thật lớn. Dưới mắt Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần cảnh giới cao thấp nhấp đô, trong đó lấy nhân long chủ nguyên thần cảnh giới tối cao, đã nửa bước đại la chi cảnh. Bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần cũng bởi vì hòa hợp chư thiên Phật pháp cùng Bồ đề mục linh trợ giúp vững bước tăng lên, dần dần cũng đạt tới đại thành kim tiên chi cảnh. Ngược lại là chiến lực mạnh nhất chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần từ đầu đến cuối dừng lại tại bình thường kim tiên chi cảnh. Cho dù đạt được ma đạo pháp môn trợ giúp, lực lượng nguyên thần có tăng lên, nhưng tăng lên cũng vẹn vẹn chỉ là lực lượng, mà cũng không phải là cảnh giới. Từ một mạch hóa tam thanh chi pháp chuyển hóa mà thành ba phần nguyên thần, trong đó chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết, đồng thời điều khiển bốn cái phân thân riêng phần mình làm việc, còn có thể để kim tiên bản thể trong tay sự tình không dừng lại, phụ trợ hoàn thiện bản mệnh, cửu lưu đại đạo vân vân. Thế nhưng là nó tệ nạn cũng theo ba phần nguyên thần cảnh giới cao thấp khác biệt, dần dần nổi bật, cảnh giới khác biệt từ đó khiến cho chỉnh thể tu vi cảnh giới bị kéo thấp đây vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, càng vì vấn đề trọng yếu chính là vì cân bằng ba phần nguyên thần lực lượng. Từ Trường Thanh cần phải hao phí đại bộ phận tâm thần đến xử lý vấn đề này. Cứ như vậy, liền khiến cho ba phần nguyên thần thực tế năng lực bị yếu bớt rất nhiều, ba phần nguyên thần chân thực lực lượng không có hoàn toàn phát huy ra. Từ Trường Thanh cũng từng nghĩ tới biện pháp đến giải quyết vấn đề này, chỉ bất quá muốn để Chân Vũ Đãng Ma Kiếm nguyên thần cảnh giới có tăng lên, phi thường khó khăn, Chân Vũ Đại Đế đại phá diệt kiếm thế thực tế quá mức cường thế, trừ phi là tìm tới tương hợp Chân Vũ Đại Đế đạo thống pháp môn, nếu không rất khó để nó tu vi cảnh giới đuổi theo cái khác hai đại nguyên thần cảnh giới. Hiện tại Từ Trường Thanh làm chỉ là không ngừng thôi diễn ra càng thêm hoàn chỉnh đại phá diệt kiếm thế, đồng thời làm sâu sắc đối hóa hư vô chi lực nắm giữ, nhờ vào đó đến chậm chạp tăng lên Chân Vũ Đãng Ma Kiếm nguyên thần cảnh giới. Bây giờ làm đầu này tiên tiên linh thú bản nguyên đại phá diệt kiếm ý chính là năm đó Chân Vũ Đại Đế tự tay thi triển sau lưu lại đến, cho dù nó chỉ là dư ba, chỉ là tàn ý, nhưng đối Từ Trường Thanh tăng lên Chân Vũ Đãng Ma Kiếm nguyên thần nhưng lại có vô cùng trợ giúp cực lớn. Chỉ tiếc, hiện tại cái này một tia kiếm ý cũng không phải là thuộc về Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh cũng không có nhiều thời gian như vậy đến thôi diễn kiếm ý, thậm chí hắn cũng không thể thu lấy cái này một tia làm cái này tiên tiên linh thú bản nguyên kiếm ý. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến nên làm cái gì thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát chính mang theo mọi người dọc theo trời khóa hình thành thông đạo, hướng linh thú thân thể ở giữa bộ vị, bị Diệu Thịt Hòa Thượng cho rằng là thông hướng giới Tử Linh Sơn chỗ bước đi. Mặc dù linh thú hình thể cực kỳ khổng lồ, trời khóa lại quay tới quay lui, khiến cho đoạn đường này kéo dài không ít, nhưng lấy mọi người tăng tốc bước chân, cũng chỉ hoa không đến nửa canh giờ liền đến mục đích. Tại dọc theo con đường này, một đoàn người trải qua không ít mật thất nhỏ, mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận mật thất bị người điều khiển linh thú nhục thân tạo thành nhục bích phong bế, làm cho không người nào có thể tìm kiếm tình huống bên trong. Bất quá, từ mấy cái kia mở ra mật thất, mọi người lại phát hiện tại những này bắc tại trời khóa thông hai bên đường mật thất nhỏ bên trong, vậy mà bảo tồn không ít Bồ Tát thừa vốn cũng đã bỏ mình tiền bối nhục thân, mà Bồ Tát thừa tựa hồ tại dùng bí pháp nào đó đến tế luyện những này hầu như đều hữu dụng như lai đại thành tựu người chi cảnh nhục thân. Thì đã lâm chủ. Trong đám người trừ Từ Trường Thanh bởi vì những thứ khác sự tình không để ý đến cái này một dị trạng bên ngoài, những người còn lại bên trong, chỉ có Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tại nhanh muốn đạt tới mục đích thời điểm, mới tựa hồ đoán được Bồ Tát thừa đang làm gì, lập tức nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô nói, đây là Thi Đà Lâm chủ cứu độ vãng sinh không cái chết. Các ngươi cũng dám đi như thế tà pháp? Chẳng lẽ liền không sợ như năm đó Thi Đà Lâm chủ đồng dạng bị trời phạt sao? Mọi người nghe tới Vạn Cổ Trí Tuệ Phật chất vấn âm thanh, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, ánh mắt bên trong lộ ra nồng hậu dày đặc cảnh giác cùng ý, trừ Kim Cương Thừa chủ Quang Diễm Huyền Không sư tử tôn. Năm đó Thi Đà Lâm chủ liền như là hiện tại Bồ Tát thừa đồng dạng, thu thập đã bỏ mình, viên tịch Phật giới tiên hiền kim thân, lợi dụng bí pháp đem nó luyện chế thành thi thần. Mặc dù dạng này thi thần không cách nào cùng nó khi còn sống so sánh, thậm chí không cách nào thi triển đại bộ phận Phật pháp, nhưng là nó nhục thân cực kỳ cường hành, liền xem như gặp Như Lai đại thành tựu người cũng có sức liều mạng. Ngay lúc đó Phật giới cơ hồ đều uy hiếp với hắn chỗ luyện chế thi thần phía dưới, cho nên tại Thi Đà Lâm chủ biến mất về sau, toàn bộ Phật giới tông thừa liền đem Thi Đà Lâm chủ luyện thi bí pháp coi là cấm pháp, tà pháp, tất cả tới có liên quan điện tịch toàn bộ tiêu hủy. Hiện tại Bồ Tát thừa vậy mà áp dụng loại tà pháp này, như là chuyện này hoàn toàn xác định lời nói, như vậy Bồ Tát thừa sẽ đối mặt toàn bộ Phật giới thảo phạt, cho dù Bồ Tát thừa bây giờ một nhà độc đại, nhưng cũng ngăn cản không được mọi người vây công. Nhìn thấy ẩn ẩn lộ ra tức giận Phật giới các cường giả, làm người trong cuộc Quan Thế Âm Bồ Tát lại có vẻ dị thường bình tĩnh, không có mở miệng giải thích, mà là trực tiếp quay người, thi pháp mở ra một cái tới gần mục đích mật thất nhỏ thì tưởng, dẫn mọi người đi vào. Chỉ thấy tại cái này mật thất nhỏ bên trong thời khắc này xác thực là đang ngồi một tôn Bồ Tát thừa tiền bối kim thân, nhưng mà cái này kim thân cũng không có tán phát ra cái gì một tia dùng Thi Đà Lâm chủ bí pháp tế luyện sau thi khí, ngược lại là bảy biện ra tán khí trạng thái, cái này vạn năm bất hủ kim thân cũng tại dần dần suy bại, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn cùng phổ thông thi thể đồng dạng hóa thành cho tàn. Nhìn thấy bộ dáng như thế thi thể, mọi người tự nhiên biết có chỗ hiểu lầm, mặc dù đại bộ phận nhận khuôn mặt bị che lại, nhưng từ cử chỉ động tác hay là cho thấy một tia xấu hổ, chỉ có số ít mấy người không có bất kỳ cái gì biểu thị, ngược lại là như có điều suy nghĩ ở trong phòng nhìn chung quanh, tựa hồ muốn từ đó tìm thứ gì như. Thật có lỗi. Việc này bản tọa lỗ mãng. Làm sự tình đầu nguồn Vạn Cổ Trí Tuệ Phật lúc này cũng phi thường thống khoái bồi lễ nói. Vô sự. Quan Thế Âm Bồ Tát lạnh nhạt nhìn Vạn Cổ Trí Tuệ Phật một chút, trên thái độ hơi có vẻ khinh miệt, mà lại đang nhìn hơn Vạn Cổ Trí Tuệ Phật về sau, hắn ánh mắt chỗ qua mọi người một khắc này, rõ ràng tại một tu vi chỉ có Như Lai đại thành tựu người chi cảnh ẩn tu trên thân tận lực dừng lại một chút, liền quay người đi ra mật thất nhỏ, cũng không tiếp tục đem mật thất thịt tướng khép lại. Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát cử động không có tận lực che giấu, cho nên khiến cho ở đây tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý đặt ở tên kia ẩn tu trên thân một hồi, một nửa người hiện lộ ra mở mịt không hiểu, mà một nửa khác người thì biểu lộ ra khá là thâm ý cười cười, không có lên tiếng, quay người đi theo Quan Thế Âm Bồ Tát sau lưng rời đi. Toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi Từ Trường Thanh đều không có bất kỳ cái gì đặc biệt biểu thị, chỉ là tại nhìn thấy cô kia đã tán khí Bồ Tát thừa tiền bối kim thân lúc, trên mặt lộ ra một tia thâm ý tiêu dung, như có lẽ đã biết trong đó nguyên do. Từ Trường Thanh cũng không phải là cố lộng huyền hư, thật sự là hắn là biết những này Bồ Tát thừa tiền bối kim thân vì sao muốn để ở chỗ này, vì sao những này kim thân sẽ xuất hiện hủ hóa hiện tượng, hết thảy hoàn toàn là bởi vì cái này trời khóa bảo vật không hoàn chỉnh, cùng tiên thiên linh thú thần hồn bên trong đại phá diệt kiếm ý cường hành. Làm vì tiên thiên linh thú bản nguyên cái này một tia đại phá diệt kiếm ý chẳng qua là tàn dư thần niệm lực lượng, cũng không có bất kỳ cái gì đại phá diệt kiếm thế nên có hóa hư vô chi lực, không cách nào hình thành trực tiếp thế công, nếu không Bồ Tát thừa cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền đem đầu này tiên thiên linh thú bắt được. Thế nhưng là trời khóa dùng để giam cầm thần hồn pháp lực lại là cùng lực lượng thần hồn pháp lực. Cứ như vậy, đại phá diệt kiếm ý liền phát huy ra nên có lực lượng, không ngừng xung kích trời khóa giam cầm lực lượng. Chỉ là bởi vì tiên tiên linh thú không có linh trí, cho nên xung kích trời khóa cử động cũng không phải là tiếp tục không ngừng, chỉ là thường có phát sinh mà thôi. Trời khóa bản thân liền không hoàn chỉnh, không cách nào sinh sôi không ngừng bổ sung đối nó thần hồn giam cầm pháp lực, cuối cùng khiến cho đại phá diệt kiếm ý ẩn chứa sát ý nhiều lần đột phá trời khóa giam cầm, đối trời khóa cái khác giam cầm lực lượng cùng điều khiển trời khóa người thần hồn tạo thành thương tổn không nhỏ. Phát hiện một vấn đề này, Bồ Tát Thừa rất nhanh liền nghĩ đến một cái lâm thời nhưng cũng không cách nào thay thế biện pháp giải quyết, phương pháp này chính là dùng dẫn đạo pháp, đem đại phá diệt kiếm ý đột phá trời khóa ngăn trở sát ý dẫn đạo đến Bồ Tát Thừa tiền bối kim thân thượng, từ đó cỗ này phát tiết ra sát ý làm hao mòn rơi, để nó không cách nào đối trời khóa cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù chuyện này cùng Từ Trường Thanh không quan hệ, nhưng là chuyện này chi tiết lại cho Từ Trường Thanh một cái dẫn dắt, để hắn có giải quyết không cách nào ở ngoài sáng lợi dụng kia một tia đại phá diệt kiếm ý phương pháp. Nguyên lai Quan Thế Âm muốn có được kia thập phương ổ quay là vì chuyện này. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh bên cạnh một vạn cổ trí tuệ Phật mang tới ẩn tu bỗng nhiên tự cho là đúng nói ra chính mình suy đoán, mà chung quanh những người khác cũng tựa hồ đối với này biểu thị đồng ý gật đầu. Nhìn thấy những người này phản ứng, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, ánh mắt tại Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tên kia trước đó bị chú ý ẩn tu trên thân quét nhìn một chút, trong lòng ẩn ẩn có một phân suy đoán. Cùng Từ Trường Thanh lộ ra đồng dạng biểu lộ còn có Diệu Thị Hòa Thượng, hắn tựa hồ cũng phát giác được cùng Từ Trường Thanh đồng dạng đồ vật, chỉ bất quá hắn tựa hồ đối với này cực kỳ khinh thường, hai mắt cũng trắng trợn tại kia trên thân hai người nhìn một chút, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần khiêu khích. Mặc dù vạn cổ trí tuệ Phật ngụy trang rất khá, vô luận là hắn hay là ngụy trang thành hắn cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, từ bề ngoài cùng pháp lực mảy may nhìn không ra nửa điểm sơ hở, nhưng nắm giữ Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ Từ Trường Thanh lại rất dễ dàng liền đem nó phân biệt ra được. Nguyên bản bọn hắn hoàn mỹ như vậy một sáng một tối, có thể nhìn ra sơ hở trong đó người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những này nhìn ra người cũng sẽ không nói rõ, bọn hắn hoàn toàn có thể khi tiến vào giới Tử Linh Sơn về sau đem loại này ngụy trang tiến hành tiếp, lấy chiếm cứ tương đối ưu thế. Nhưng bây giờ vạn cổ trí tuệ Phật chợt để cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát bạo lộ ra, mình lại bị Quan Thế Âm Bồ Tát tận lực ánh mắt bắt tới, khiến cho suy đoán ra hai người ngụy trang nhiều người ra không ít, hết thể ưu thế biến mất hầu như không còn, mà hắn sợ được đến kết quả lại chỉ là để tư tưởng của tất cả mọi người bị dẫn đạo đến Quan Thế Âm Bồ Tát hy vọng phương hướng đi, nếu nói trong đó không có một chút mờ ám nghĩ đến cũng là không có khả năng. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy một chương 1590, tàn ý hóa thân, hạ. Rất nhanh mọi người liền tới đến một gian trừ dạng cái bát đại điện bên trong rất trống trải, không có bất kỳ cái gì rõ ràng vật thể. Duy nhất dễ thấy vật thể liền là trên mặt đất một tầng hoa văn, mà hoa văn cũng không phải là bất luận một loại nào trận đồ, nhìn qua có chút giống là kinh mạch loại hình bất quy tắc hình lưới đường vân. Những này hoa văn có tử trắng nhị sắc, lít nha lít nhít che kín toàn bộ mặt đất, lẫn nhau quấn giao, nhưng lại không hợp tính, cuối cùng tất cả đường vân cuối đều hội tụ đến nhục bích biên giới hai nơi hướng vào phía trong lõm đi xuống trong động quật, tạo thành hai cái hình dạng xoắn ốc đường vân. Mà tại hai cái này hình dạng xoắn ốc văn trên đường thì sắp đặt hai kiện pháp khí, một kiện là một gốc treo đầy 1000 loại Phật bảo lưu ly cây, một kiện khác thì là một tòa không ngừng hướng ngoại tản mát ra kim sắc diễm quang Bồ Đề Phật đài. Đây chẳng lẽ là năm đó Đa Bảo Như Lai Vạn Bảo Quang Hoa cây cùng Đại Nhật Như Lai Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề tòa. Tất cả mọi người vừa tiến vào nơi này liền lập tức bị kia hai kiện nhục bích trong động có sắp đặt bảo vật hấp dẫn, nhao nhao đi ra phía trước xác nhận một phen. Mặc dù không có hưởng ứng pháp quyết dẫn động hai món bảo vật này bên trong tích chứa lực lượng, nhưng mọi người tại đây còn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bảo vật chỗ phát ra một cỗ uy thế, đó là một loại tại thiên địa đại đạo bên trong lắng động vô số năm chỗ dựng dục ra đến đại đạo linh tính. Cũng chính là loại này đại đạo linh tính khiến cho hai món chí bảo này dần dần chuyển hóa thành hai kiện đạo thống truyền thừa chí bảo. Chỉ cần có người có thể đem bảo vật này bên trong đại đạo linh tính dung hội quán thông, như vậy bọn hắn liền có thể hoàn chỉnh tiếp nhận hai mạch tôn quý vô cùng cường đại Phật pháp đạo thống. Cái này hai kiện đạo thống bảo vật không phải bị năm đó Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đoạt đi rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Quen thuộc hai món bảo vật này đi chỗ một số người tại xác nhận thật là kia hai kiện trong truyền thuyết bảo vật về sau, cũng nhịn không được phát ra tiếng than thở, thanh âm bên trong xen lẫn không ít đấu kỵ giọng điệu, cũng hướng Quan Thế Âm Bồ Tát dò hỏi. Hai món bảo vật này từ ta Bồ Tát thừa tiếp thu nơi này về sau liền một mực tồn tại, hẳn là năm đó hai vị đại tôn lưu lại. Quan Thế Âm Bồ Tát đơn giản đáp lại một tiếng. Muốn tới làm năm hai vị đại tôn có hai món chí bảo này tương trợ, cũng không đến nỗi vẫn lạc tại Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng chi thủ. Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật nhìn xem hai món bảo vật này, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, năm đó Đa Bảo Như Lai cùng Đại Nhật Như Lai bỏ mình, bị đả kích lớn nhất vẫn là Phật thừa cũng bởi vậy không gượng dậy nổi, dần dần bị Bồ Tát thừa vượt qua quá khứ, áp chế nhiều năm như vậy. Lúc này, có mấy tên ẩn tu nhịn không được trong lòng hiếu kỳ cùng tham niệm đưa tay tới, đụng vào cái này hai kiện Phật bảo, mặc dù cũng biết mình không có khả năng đem hai món bảo vật này thu làm của riêng. Nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra như muốn luyện hóa ý nghĩ, đồng thời y theo ý nghĩ sinh ra không cách nào ức chế xúc động. Nhìn thấy cái này mấy tên ẩn tu cử động, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có ngăn cản, ngược lại bình tĩnh nhìn mấy người động tác, mà tại nó bên cạnh Diệu Thị Hòa Thượng thì một mặt khinh thường cười lạnh, phảng phất hắn đã dự tính đến tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì như. Coi như mấy người kia chạm đến cái này hai kiện Phật bảo phía trên thời điểm, trên mặt mấy người biểu lộ bỗng nhiên chuyển biến, đang kinh ngạc bên trong kẹp ở một vẻ bối rối. Không đợi những người khác suy đoán mấy trên thân người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc, liền gặp được cái này mấy tên tán tu thân thể giống như là vỡ vụn như đồ sứ che kín vết dạng, đồng thời từ vết dạng bên trong toát ra lưới dao quang mang, mấy người tại quang mang bên trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, sau đó đốt thiêu thành cho tàn. Mà tại mấy người bọn họ bên trong, đụng vào vạn bảo quang hoa cây người mặc dù bị quang mang thiêu thành cho tàn, nhưng là hắn bản mệnh linh bảo lại bảo tồn lại, bị một đạo quang mang bao khỏa treo ở trên cây trở thành trên cây vạn bảo một trong. Về phần đụng vào kim diễm phổ chiếu Bồ Đề tòa người thì không có vận tốt như vậy, hoàn toàn hóa thành một đoàn cho tàn. Chỉ bất quá tại kim diễm quang mang thu hồi Bồ Đề tòa thời điểm, kim diễm bên trong xen lẫn một tia ngưng thực huyết quang, cùng nhau dung nhập diễm quang bên trong. Đại bộ phận người đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, mấy tên tu vi đạt tới Như Lai đại thành tựu người chi cảnh Phật giới cường giả vậy mà liền dạng này thời gian một cái nháy mắt bỏ mình tại trước mặt bọn hắn, cái này khiến cái này vẫn đứng tại Phật giới đỉnh người cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cái này mấy tên Phật giới ẩn tu thực lực mọi người tại đây bên trong cũng không đột xuất, mà lại bởi vì không có truyền thừa cùng với các nguyên nhân, trên thân cũng không có cường đại đại đạo thần thông cùng cường đại bản mệnh linh bảo, nhưng bọn hắn dù sao đều là Như Lai đại thành tựu người, cho dù thả tại cái khác côn lôn lưỡng giới, cũng là cao cao tại thượng chí cường tiên nhân, cứ như vậy vô thanh vô tức bị hai kiện vô chủ linh bảo cho giết hết, thực tế để người có chút khó mà tiếp nhận. Đang khiếp sợ chi dư, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi phải sinh ra một tia thọ tử hồ bi không hiểu cảm xúc, đồng thời tại tình này tự bên trong còn xen lẫn một cỗ nồng đậm bối rối. Đại sĩ, đây là có chuyện gì? Tại bọn hắn khôi phục qua thần trí về sau, đều không hẹn mà cùng hướng Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn sang, ánh mắt bên trong đều bao hàm chất vấn chi ý. Không biết sống chết. Không đợi Quan Thế Âm Bồ Tát mở miệng giải thích, bên cạnh Diệu Thị Hòa Thượng tràn ngập trào phúng cười cười, liền lạnh lời nói, liền mấy vị kia tâm tính cho dù ở đây không có chuyện, tiến vào giới Tử Linh Sơn chỉ sợ cũng rất khó ra, hiện tại ngược lại thiếu một chút liên lụy, phản ngược lại tính là một chuyện tốt. Nói, hắn lại quay đầu khinh thường nhìn một chút Quan Thế Âm Bồ Tát, khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát chờ Bồ Tát thừa người, nói, chư vị phải biết, Bồ Tát thừa vì hai món chí bảo này cũng chết không ít người, mấy vị kia chết được không oán. Mặc dù Diệu Thị Hòa Thượng loại kia trầm trọc khiêu khích ngữ khí để người sau khi nghe cảm thấy rất không thoải mái, nhưng mọi người cũng biết nó tính cách cùng nói chuyện quen thuộc, cho nên cũng không có quá mức để ý, huống chi Diệu Thị Hòa Thượng nói tới cũng là sự thật. Ở đây đều có lấy vô số kinh lịch người, có thể đi đến một bước này đều rõ ràng cái gì gọi là su cắt tị hung, làm theo khả năng, những người kia sẽ chết ở chỗ này cũng chẳng qua là sinh tham vong hình, không biết lượng sức mà thôi, cùng người khác không quan hệ. Ngoài ra những người kia tham dự chuyến này tâm thái cũng không đúng, bọn hắn đều là lâm thời gia nhập, ban đầu dự tính trong danh sách cũng không bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn gia nhập vào lúc nhìn thấy nhiều như vậy Phật giới đỉnh cao nhất cường giả tụ tập ở đây, coi là chuyến này không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên tâm tính đều trầm tĩnh lại. Lại thêm hiện tại còn chưa tới giới Tử Linh Sơn, bọn hắn đều coi là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mới có thể làm ra loại kia khác người động tác, cái này thật có thể nói là ngàn năm khổ công một khi tăng, hai kiếp khó thoát. Cũng không biết là nghe tới Diệu Thị Hòa Thượng nói Bồ Tát thừa tại hai món chí bảo này bên trên cũng bị thiệt lớn, tâm lý cân bằng không ít, hay là bởi vì đã sớm nhìn quen sinh tử sự tình, tất cả mọi người tại chậm qua trận này tình về sau, tâm tình cũng bình phục xuống dưới, trừ số ít mấy tên cùng lúc trước những người kia gọi tốt ẩn tu y nguyên trên mặt buồn cho bên ngoài, đám người còn lại đều khôi phục thường sắc. Không nghĩ tới năm đó hai vị kia đại tôn truyền thừa chí bảo sẽ có uy lực như thế. Tại khôi phục bình thường về sau, bọn hắn lực chú ý cũng không khỏi phải chuyển rời đến kia hai kiện chí bảo bên trên, ánh mắt không ngừng tại bảo vật bên trên qua lại quét nhìn, lại không có người nào còn dám đưa tay đụng vào. Năm đó hai món bảo vật này nhưng không có nhỏ như vậy uy năng. Đứng yên một bên Từ Trường Thanh trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Bao quát Quan Thế Âm Bồ Tát, Diệu Thị Hòa Thượng đang bên trong những người khác nhìn thấy cùng chỗ nhận vì hai món chí bảo này cho thấy vượt qua tưởng tượng uy năng, nhưng Từ Trường Thanh nhìn thấy chính là bốn đầu linh sơn linh mạch, tiên thiên linh thú thiên tiên pháp lực cùng bảo vật bản thân tích lũy và năm thần thông pháp lực hỗn hợp về sau, có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Cái này một cỗ lực lượng tuyệt đối có thể cùng Tiêu Dao thiên tiên một kích toàn lực cùng so sánh, công kích như vậy đừng nói ngay cả thiên tiên chi cảnh đều không có tiến vào người, liền xem như Từ Trường Thanh kim tiên bản thể cũng muốn rất chính thức ứng phó, mới có thể lông tóc không thương đón lấy một kích này. Những người kia bị như thế lực lượng cường đại nghiền thành bụi, cũng coi là chết được không oán, chí ít bọn hắn so tuyệt đại đa số ngồi đợi viên tịch người may mắn rất nhiều, bọn hắn trước khi chết chân chính cảm nhận được bọn hắn cả đời theo đuổi thiên tiên chi lực. Tại Từ Trường Thanh quan sát hạ, phát hiện tòa đại điện này vừa vặn ở vào tiên thiên linh thú cổ gốc rễ, lại sau này mặt một điểm, nhận ra tiên thiên linh thú thần hồn cùng bản nguyên chi lực chỗ. Mặc dù căn này đại điện nhìn qua 10 phần đơn giản, nhưng trong đó bao hàm ý nghĩa lại không có chút nào đơn giản. Năm đó thượng cổ thần Phật đại năng đem Tu Di Linh Sơn bốn đầu linh mạch dẫn ra hội tụ vào một chỗ hình thành huyền không hồ. Bất quá kia bốn đầu linh mạch cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại tại trải qua huyền không hồ tẩy luyện dư thừa linh khí về sau, biến thành bốn đầu càng thêm ngưng thực linh mạch, theo tiên thiên linh thú xuất hiện, rót vào linh thú thể nội, mà căn này đại điện chính là bốn đầu linh mạch hội tụ chi địa. Từ Trường Thanh dám khẳng định cho dù Bồ Tát thừa lợi dụng trời khóa hoàn toàn khống chế lại đầu này tiên thiên linh thú, chỉ sợ cũng không cách nào đem tiên thiên linh thú lực lượng phát huy đến cực hạn, bởi vì có thể trợ giúp tiên thiên linh thú không ngừng phát huy ra thiên tiên pháp lực bốn đầu linh mạch bị cái này hai kiện từ thượng cổ Phật giới lưu truyền tới nay truyền thừa chí bảo cho trấn áp lại. Bồ Tát thừa tại không có đem hai món bảo vật này hoàn toàn luyện hóa trước đó, bọn hắn đối đầu này tiên thiên linh thú khống chế chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, vô luận là Vạn Bảo Quang Hoa cây hay là Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề tọa đều không đơn giản, chính là thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại bảo vật. Vạn Bảo Quang Hoa cây chính là thiên địa linh căn tụ bảo thụ một cây thân cảnh tài bồi mà thành, về sau đắp lên cổ đa bảo Như Lai lấy bí pháp luyện chế, khiến đến đây vật có tụ bảo, thu bảo cùng tầm bảo thần thông diệu dụng, nó đa bảo trong tháp hơn 9 thành bảo vật đều là thông qua Vạn Bảo Quang Hoa cây được đến. Kia Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề tọa cũng thật không đơn giản, bảo vật bên trong tích chứa linh hỏa chính là đại nguyện nghiệp hỏa. Này loại linh hỏa từng tục truyền là thiên địa 9 loại linh hỏa bên trong kia đã thất truyền 3 loại linh hỏa một trong, mặc dù không có người có thể chứng minh, nhưng rất nhiều người lại tin tưởng điểm này. Căn cứ trấn nguyên tử ký ức, năm đó thượng cổ đại Nhật Như Lai liền từng bằng vào đóa này linh hỏa cùng thượng cổ Kim Ô đánh đến lực lượng ngang nhau, bá đạo như vậy linh hỏa tăng thêm thiên tiên pháp lực, như là hoàn toàn phóng xuất ra đủ để thiêu chết ở đây tất cả mọi người, thậm chí bao gồm không mượn dùng bản thể kim tiên chi lực đa bảo phân thân ở bên trong. Mặc dù bây giờ hai món chí bảo này coi trọng bá đạo vô cùng, nhưng cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, hiện lại chính là khác nhau một trời một vực, mà lại từ hai kiện chí bảo lại còn phải bị trời giam giữ chế, liền không khó coi ra hai món chí bảo này tại năm đó thượng cổ hồng hoang sau khi vỡ vụn, cũng đã thương tới bản nguyên chi lực. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy vận dưỡng, vẫn không có thể chữa trị hoàn hảo. Vừa rồi một kích kia đã là hai kiện chí bảo nhiều năm tích lũy, tiếp xuống cho dù có người lại chạm đến hai món chí bảo này, chỉ cần không quấy nhiều nó bản nguyên, bảo vật phản phệ chi lực liền sẽ không ở như vậy không thể địch nổi. Quy 1 chương 1591, Nam Bảo vào núi, thượng. Thật ác độc diệu thị hòa thượng từ trường thanh cảm giác được hai kiện bảo vật khí thế ngay tại dần dần hạ, trong lòng có xúc động, không khỏi nhìn một chút một bên diệu thị hòa thượng, âm thầm đánh giá một câu. Từ trường thanh gần như có thể khẳng định coi như kia mấy tên ẩn tu không đi đụng vào kia hai kiện chí bảo, diệu thị hòa thượng cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến người khác đi đụng vào. Chỉ có phát tiết bảo vật bên trong mạnh nhất cố lực lượng kia, hắn mới có thể có được tự thân sở tu đại nhật như lai diệu pháp, tạm thời trưởng không cái này chí bảo, mở ra bốn đầu linh mạch bên trong bao hàm, thông hướng giới tử linh sơn thông đạo. Tại vừa rồi thời điểm, từ trường thanh liền đã cảm giác được bên trong tòa đại điện này lực lượng mặc dù cùng tiên thiên linh thú pháp lực tương hợp, nhưng cũng tự thành hệ thống, lấy từ trường thanh có thể tùy ý dung nhập tiên thiên linh thú thể nội thần niệm vậy mà không cách nào xuyên tấu linh khí chung quanh ngăn trở. Thẳng đến kia mấy tên ẩn tu dẫn động hai kiện chí bảo bên trên lực lượng phản vệ nó thân, đem nơi đây đại bộ phận linh khí toàn bộ dẫn đi, mới khiến cho loại này thiên nhiên linh khí phòng hộ xuất hiện một chút kẽ hở, để từ trường thanh có thể đem bí mật trong đó đều hiểu rõ. Toàn bộ đại điện chất sừng mặt đất hiện ra những hoa văn kia toàn bộ đều là thiên nhiên hình thành, mà khiến cho xuất hiện nguyên nhân là bốn đầu linh mạch bên trong ẩn hàm lượng giới chi lực. Mặc dù ban đầu có lẽ cỗ này chỉ hướng giới tử linh sơn lượng giới chi lực là bị người lấy ngoại lực cưỡng ép đánh vào tiền đến, nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ này lượng giới chi lực đã hoàn toàn dung hợp đến bốn đầu linh mạch bên trong, theo linh mạch đi lại, cuối cùng hình thành loại này hoa văn trạng thiên nhiên lượng giới thông đạo pháp trận. Mặc dù là gì cái này bốn đầu linh mạch sẽ hội tụ tại cái này tiên thiên linh thú trên thân, đồng thời hình thành cái này lượng giới thông đạo pháp trận, đây hết thảy có phải là hay không một ít đại năng tận lực điều khiển, từ trường thanh hiện tại còn không làm rõ được, nhưng hắn biết một chút, đó chính là ở chỗ này sắp đặt kia hai kiện Phật bảo trước đó, cái này lượng giới thông đạo pháp trận hẳn là có thể tùy ý để người ghé qua đến giới tử linh sơn. Chỉ là người đến sau đem cái này hai kiện thượng cổ Phật bảo sắp đặt ở đây, mượn dùng hai kiện Phật bảo chi lực trấn áp nơi đây linh mạch cùng lượng giới thông đạo pháp trận, khiến cho pháp trận từ tiên thiên biến hậu thiên. Dân gia liền cùng hai kiện Phật bảo hòa hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng hình thành hiện tại loại này chỉ có vận dụng phương pháp đặc thù mới có thể mở ra lượng giới thông đạo pháp trận, mà cái này phương pháp đặc thù chắc hẳn chính là muốn lấy cỡ nào bảo, mặt trời hai tông đạo thống Phật pháp đến thôi động cái này hai kiện Phật bảo. Bây giờ Phật giới đã bảo, mặt trời hai mạch Phật tông đạo thống đã không sai biệt lắm hoàn toàn thất truyền, mà hai mạch đạo thống truyền thừa Phật bảo nhưng lại được đặt ở nơi này, cho dù lấy toàn bộ Bồ Tát thừa đại thành tựu người chi lực cũng vô pháp đem cái này hai kiện Phật bảo luyện hóa thu phục, cuối cùng cũng liền khiến cho tiến vào giới tử linh sơn lối đi duy nhất cứ như vậy một mực long đong tại đây. Cái này lưỡng giới thông đạo pháp trận vẫn luôn tại Bồ Tát thừa ngay dưới mắt, nhiều năm như vậy đều bị nó làm như không thấy, lần này nếu không phải Diệu Thị Hòa thượng công khai bí mật này, chỉ sợ cái này lưỡng giới thông đạo pháp trận sẽ còn vẫn giấu kín xuống dưới. Khi hiểu được cái này lưỡng giới thông đạo pháp trận đại khái tình huống về sau, Từ Trường Thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Diệu Thị Hòa thượng đến cùng chuẩn bị như thế nào mở ra pháp trận này, mở ra thông hướng giới tử linh sơn thông đạo. Dù sao, nghĩ muốn mở ra cái này lưỡng giới thông đạo pháp trận liền nhất định phải thu phục cái này hai kiện Phật bảo, vận dụng Phật bảo chi lực thôi động cái này thiên nhiên pháp trận, dẫn động lượng giới chi lực, mà muốn thu phục Phật bảo liền nhất định phải nắm giữ cùng Phật bảo tướng hợp đạo thống Phật pháp, nhưng cái này đạo thống Phật pháp ngoại giới đã thất truyền, chính tông nhất lại tại cái này hai kiện nhất định phải thu phục Phật bảo bên trong. Cứ như vậy, toàn bộ sự kiện lại biến thành một cái không cách nào giải khai vòng lặp vô hạn. Mặc dù đã bảo, mặt trời hai mạch hoạch tâm đạo thống thất truyền, nhưng ở Phật giới còn có không ít cái này hai mạch Phật pháp chi mạch đạo thống ý nguyên lưu truyền, chỉ bất quá từ Bồ Tát thừa nhiều năm như vậy cũng chưa từng thu phục cái này hai kiện Phật bảo đến xem, hiển nhiên những này chi mạch đạo thống đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Diệu Thị Hòa thượng mặc dù không có tu luyện qua đa bảo pháp môn, cũng không biết Từ Trường Thanh tình huống thật, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Từ trước đó Từ Trường Thanh chỗ thi triển Phật pháp đến xem, nó dùng tên giả bảo quang nhất thắng như lai thi triển đi ra bộ phận đa bảo pháp môn, xa xa muốn so với cái kia đa bảo chi mạch đạo thống càng thêm phù hợp đa bảo đại đạo, cho nên Diệu Thị Hòa thượng mới có thể coi trọng Từ Trường Thanh, cũng đem hy vọng cuối cùng đặt ở Từ Trường Thanh trên thân. Đối với điểm này, Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng, nhưng hắn nghi ngờ lại là Diệu Thị Hòa thượng lại đi đâu tìm một cái tu chỉ chính tông đại nhật như lai pháp môn người, đến thu phục cái kia kim diễm phổ chiếu Bồ Đề tòa. Bởi vì hắn đồng dạng hiểu được bộ phận đại nhật như lai pháp môn, đồng thời có được kim ô thần hỏa, lấy nhãn lực của hắn không khó coi ra mọi người ở đây bên trong chỉ có số ít mấy người tu chỉ đại nhật như lai pháp môn, hơn nữa còn là kiêm tu, phụ tu, không có người nào chủ tu loại pháp môn này. Tại trong mấy người này, chỉ có Diệu Thị Hòa thượng tu luyện đại nhật như lai Phật nguyên là tinh thuần nhất, thậm chí ngưng kết thành mặt trời Phật diễm, chỉ là loại này tinh thuần cũng chỉ là so ra mà nói, so với chân chính đại nhật như lai pháp môn, hiển nhiên Diệu Thị Hòa thượng còn kém rất nhiều. Lúc này, Diệu Thị Hòa thượng tế lên hai kiện Phật bảo, để nó phân biệt rơi vào vạn bảo quang hoa cây cùng kim diễm phổ chiếu Bồ Đề chỗ ngồi, gây nên cái này hai kiện thượng cổ Phật bảo phát lực phản vệ, tại pháp lực mạnh mẽ xung kích hạ kia hai kiện thượng phẩm Phật bảo căn bản không có làm ra cái gì phản kháng liền lập tức vỡ vụn ra. Diệu Thị Hòa thượng cũng bởi vì từ Phật bảo bên trên truyền đến lực phản vệ bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, chung quanh những người khác cũng bị cỗ này hướng bốn phía tản ra lực phản vệ dư ba làm cho nhất định phải thi pháp tế bảo mới có thể ổn định thân hình. Diệu Thị Hòa thượng dùng hai kiện Phật bảo thử cử động, kỳ thật đối chính hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết, hắn sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là làm cho Từ Trường Thanh nhìn, vì chính là để Từ Trường Thanh biết cái này hai kiện Phật bảo lực phản vệ đã yếu bớt. Mặc dù vừa rồi kia hai kiện Phật bảo lực phản vệ cho người cảm giác là uy lực khổng lồ, nhưng đặt ở người sáng suốt trước mặt, lại không khó phát hiện cỗ này hướng bốn phía tiết ra ngoài lực phản vệ, có lẽ nhìn qua càng lộ vẻ uy thế, nhưng chân chính luận đến lực lượng lớn nhỏ, hiển nhiên liền kém xa Tít Tắp ban đầu nghiền nát mấy Như Lai đại thành tựu người cố lực lượng kia. Hiện tại hai kiện Phật bảo lực phản vệ đều duy trì tại Phong Hào đại thành tựu người tiêu chuẩn, mặc dù lực lượng bởi vì linh mạch trèo trống, có thể làm được quần quần không dứt, nhưng đối từ trường thanh bực này tu vi người mà nói đã tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Mặc dù ăn một cái thiệt tỏi lớn, tổn thất hai kiện Phật bảo, nhưng Diệu Thịt Hòa Thượng trên mặt ngược lại lộ ra cao hứng tiêu dung, tựa hồ không có chút nào bị hai kiện thượng cổ Phật bảo phát huy ra lực lượng cường đại mà cảm thấy lo lắng. Tại khôi phục trạng thái bình thường về sau, liền nhìn thấy Diệu Thịt Hòa Thượng quay đầu nhìn về từ trường thanh nói, thời cơ đã đến. Bảo Quang đại tôn, mời đi. Nói xong, không đợi từ trường thanh có hành động, hắn liền tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, đi đầu phi thân lên, rơi vào kia Bồ Đề chỗ ngồi. Chỉ gặp Diệu Thịt Hòa Thượng cái mông vừa mới chạm đến kim diễm phổ chiếu Bồ Đề tòa lúc, Bồ Đề tòa lập tức giống như là một mực nổi giận con nhím, ở xung quanh kim diễm tất cả đều hóa thành từng chuỗi hỏa diễm ngưng kết mà thành lợi kiếm, như vòi rồng từ bốn phương tám hướng hướng Diệu Thịt Hòa Thượng đâm gọt qua khứ. Nhưng mà, đã sớm chuẩn bị Diệu Thịt Hòa Thượng không chút hoang mang vỗ một cái sau lưng tiểu hồ lô, ngay sau đó liền từ trong hồ lô phun ra một cỗ cực như kim ô thần hỏa mặt trời Phật diễm, hóa thành một cái tường lửa đem tất cả kim diễm lợi kiếm ngăn tại bên ngoài. Khi từ mặt trời pháp môn ngưng kết ngàn năm hình thành Phật diễm cùng từ đại nguyện nghiệp hỏa ngưng kết mà thành kim diễm đụng vào nhau thời điểm, cũng không có như cùng mọi người suy nghĩ như vậy bộc phát ra kịch liệt xung đột phản ứng, ngược lại là triệt tiêu lẫn nhau, tương hô giao hòa, dần dần hình thành một loại không biết màu trắng linh hỏa. Nhìn thấy đóa này linh hỏa xuất hiện thời điểm, Diệu Thịt Hòa Thượng trên mặt lập tức tách ra khó mà ức chế cuồng hỉ, mà những người khác bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát cùng ẩn thân trong đám người vạn cổ trí tuệ Phật cũng hơi biến một chút sắc mặt, trong tầm mắt đều mang một tia hâm mộ và đố kỵ. Đại Nhật Chân Hỏa từ trường thanh nhìn thấy một màn này, hơi sửng sốt một chút, nói khẽ: "F8. Mặc dù Đại Nhật Như Lai pháp môn bản mệnh linh hỏa tốt nhất là dùng kim ô thần hỏa, nhưng kim ô thần hỏa cho dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng rất khó chiếm được, cho nên thượng cổ Đại Nhật Như Lai liền nghĩ ra một cái thay thế phương pháp, chính là vận dụng tự thân pháp môn cô đọng mặt trời Phật diễm dung hợp cái khác tiên tiên linh hỏa, hóa thành gần với kim ô thần hỏa Đại Nhật chân hỏa. Mặc dù cái này Đại Nhật chân hỏa chính là hậu thiên chi hỏa, nhưng căn cứ ghi chép uy lực của nó không thể so với tiên tiên linh hỏa kém bao nhiêu, cho dù chưa từng đặt vào thiên địa chín đại linh hỏa liệt kê, thế nhưng cùng đạo đức chân hỏa, Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm cùng xưng là ba lớn hậu thiên linh hỏa. Hiện tại đối với Diệu Thịt Hòa Thượng là cực kỳ thời điểm mấu chốt, nếu là hắn có thể bằng vào tu vi đem đóa này Đại Nhật chân hỏa hoàn toàn chấn áp lại, đồng thời luyện hóa, như vậy hắn liền không sai biệt lắm tương đương đã đem cái này Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề tòa cho thu phục, Đại Nhật Như Lai đạo thống cũng thuận lý thành chương bị hắn kế thừa. Cho dù hắn tiến vào giới Tử Linh Sơn không thu hoạch được gì, vẹn vẹn phải đạo này thống cùng Phật bảo, liền đã coi như là chuyến đi này không tệ. Nhưng nếu là hắn không cách nào áp chế đóa này linh hỏa lực lượng, như vậy nhục thể của hắn thần hồn tất nhiên sẽ bị đốt thành tro bụi, ngàn năm tu vi một khi mất sạch. Đôi này Diệu Thịt Hòa Thượng mà nói, chính là một lần liên quan đến sinh tử đại đánh bạc, cho nên hắn tại Cuồng Hỉ Chi Dư cũng rất nhanh trở nên nghiêm nghị. Chỉ gặp hắn vận chuyển tu luyện nhiều năm Đại Nhật Như Lai không ngừng giới sợ ánh sáng, thử đem kia một đoàn nhỏ Đại Nhật chân hỏa dung nhập tự thân Phật diễm bên trong. Thế nhưng là Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề Tòa tựa hồ cũng không nguyện ý cứ như vậy để hắn thu phục, một đạo quang mang từ Bồ Đề Tòa bên trên phát ra phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu khiến đến nguyên bản còn có chút bình tĩnh Đại Nhật chân hỏa trở nên ngang ngược, nguyên bản đầu tầm lớn nhỏ một đám lửa hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, hướng Diệu Thịt Hòa Thượng thôn phệ quá khứ. Chấn nhìn thấy hừng hực chân hỏa bao phủ tới, Diệu Thịt Hòa Thượng ngược lại trở nên càng bình tĩnh, đồng thời đem đã sớm chuẩn bị tốt át chủ bài giải khai. Chỉ nghe được thanh âm của hắn hét ra về sau, từ sau đầu bay ra 6 cái cột cờ tản tạ không chịu nổi, cờ xí tựa như vải rách màu đen kỳ phiên, lơ lửng tại đỉnh đầu, khiến người cảm thấy kinh ngạc là tại cái này kỳ phiên xuất hiện một khắc này, nguyên bản trở nên cuồng bạo Đại Nhật chân hỏa vậy mà trung thực không ít, đồng thời tại Diệu Thịt Hòa Thượng dẫn đạo hạ, một chút xíu dung nhập nó Phật diễm bên trong. Nhìn thấy cái này 6 cái tản tạ kỳ phiên, xung quanh không ít người đều lộ ra so vừa rồi nhìn thấy cái này hai kiện Phật bảo cũng còn muốn nồng hậu dày đặc tham lam vẻ ghen ghét, từng cái biểu hiện được hận không thể lập tức đem nó thu làm của riêng. Cái này 6 cái kỳ phiên chính là Diệu Thịt Hòa Thượng lấy Như Lai đại thành tiểu người chi cảnh có thể Phật giới căn cứ, ở đây chư thiên thần Phật cũng không biết cái này 6 cái nhìn qua bình thường, không có hướng ngoại tán phát ra cái gì pháp lực hoặc dị tượng tản tạ kỳ phiên là lai lịch gì, bọn hắn chỉ là biết khi Diệu Thịt Hòa Thượng toàn lực thi triển nó thời điểm, có thể phát huy ra vừa rồi giết hết kia mấy tên Như Lai đại thành tiểu người cùng loại thiên tiên chi lực. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát điện thoại lưới đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1592, Nam Bảo vào núi, chung. Vậy mà là nó. 6 hồn cờ. Trung quanh không ai có thể nhận ra cái này 6 cái tản tạ kỳ phiên lai lịch, nhưng Từ Trường Thanh cũng đã nhận ra, đồng thời ở trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng giống như những người khác khó nén một tia đố kỵ. Thiện chiến người không hiển hách chi công, thiện thầy thuốc không huy hoàng chi danh, nói chính là bộ này kỳ phiên. Căn cứ trấn nguyên tử ký ức, luyện chế bộ này kỳ phiên người chính là một vị tên là Trạch Tiên Tiên thần chi. Hắn chính là viễn cổ tiên tiên thần chi bản cổ thị duy nhất một từ trước thiên địa tam giới sống sót tộc nhân. Bởi vì nó tính tình bình thản, không thích tranh đấu, cho nên tại thượng cổ tiên tiên thần chi bên trong cũng yên lặng vô danh, đây cũng là hắn có thể tránh đi viễn cổ, thượng cổ hồng hoang đại chiến còn sống sót nguyên nhân chủ yếu. Năm đó Trạch luyện chế bộ này kỳ phiên lúc sau đã thọ nguyên gần, thân thể xuất hiện không cách nào nghịch chuyển thiên nhân ngũ suy tướng, mà hắn sở dĩ muốn luyện chế bộ này kỳ phiên chẳng qua là muốn tại trong tam giới lưu lại một cái đã từng có hắn một người như vậy tồn tại tiêu ký. Mà luyện chế bộ này kỳ phiên vật liệu thì là trên người hắn 6 cái xương sườn, 6 khối làn da cùng 6 đường kinh mạch, đồng thời tại nó bỏ mình trước đó đem hồn phách của mình chia ra làm 6, rót vào bộ này kỳ phiên bên trong, thế là bộ này kỳ phiên liền có 6 hồn cờ chi danh. Bộ này 6 hồn cờ vẫn luôn cất giữ trong một vị cùng Trạch tương giao nhiều năm tiên thiên thần chi trong tay, mà bộ này bảo vật từ luyện chế hoàn thành đến tan biến tại Hồng Hoang tam giới, từ đầu tới đuôi chỉ sử dụng qua một lần, mà một lần kia cũng không có văn bản rõ ràng ghi chép xuống tới, chỉ có rất ít mấy người biết, Trấn Nguyên Tử chính là một cái trong số đó. Cùng cái này sáu hồn cờ đối kháng người liền là năm đó vừa mới sáng chế đại phá diệt kiếm thế, nắm giữ hóa hư vô chi lực Chân Vũ Thánh Quân, bộ này kỳ phiên cũng là hồng hoang tam giới duy nhất một kiện có thể hoàn toàn ngăn cản hóa hư vô chi lực chí bảo. Tại lần kia sau khi giao thủ, bộ này kỳ phiên liền bị tên kia tiên thiên thần chi mang đi, giấu tại tam giới nào đó chỗ bí ẩn trong động phủ, không còn có xuất hiện tại thế, chí ít tại Trấn Nguyên Tử bỏ mình trước đó, hồng hoang trong tam giới cũng không nghe thấy qua tới có liên quan tin tức. Hiện tại xem ra bộ này sáu hồn cờ cũng tại hồng hoang vỡ vụn lúc bị hao tổn, uy lực cũng yếu đi rất nhiều, chỉ bất quá chọn bộ kỳ phiên chủ thể cấu tạo cũng không hề hoàn toàn bị phá hư, cán, cờ, hồn đều vẫn tồn tại, như muốn tu vi hoàn hảo cũng không phải không có khả năng. Vô luận là Diệu Thịt Hòa Thượng, còn là trước kia nắm giữ bộ này kỳ phiên trí bảo người hiển nhiên cũng không biết bộ này bảo vật chân thực lực lượng, thậm chí cũng không biết nên như thế nào chữa trị nó, chỉ là lần lượt sử dụng nó, làm nó nội ngoại thương ngấn càng lúc càng lớn, chiếu tình huống như vậy xuống dưới, không bao lâu bộ này trí bảo liền sẽ hoàn toàn bị hủy bởi những này người vô tri trong tay. Phung phí của trời. Thật sự là phung phí của trời. Từ Trường Thanh nhìn thấy Diệu Thịt Hòa Thượng như thế sử dụng sáu hồn cờ, trong lòng không khỏi thở dài nói. Bất quá, Từ Trường Thanh chuyển niệm lại nghĩ nghĩ, nếu là Diệu Thịt Hòa Thượng biết bộ này sáu hồn cờ chân thực lai lịch, lại biết như thế nào bảo dưỡng chữa trị nó, làm sao đến mức bỏ gần tìm xa, vất vả chạy đến giới Tử Linh Sơn bên trong tìm kiếm, kia có lẽ có Phật giới chí bảo. Chỉ cần đem cái này sáu hồn cờ chữa trị đến lúc trước một thành uy năng, dù không dám nói trấn áp tam giới, nhưng thu phục Phật giới vùng thế giới này cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ngay tại Từ Trường Thanh cảm thán Diệu Thịt Hòa Thượng thân ở trong phúc không biết phúc thời điểm, sáu hồn cờ lực lượng đã đem đại nhật chân hỏa bị dẫn đốt hỏa khí hoàn toàn chấn áp xuống, khiến Diệu Thịt Hòa Thượng có thể đem nó khống chế lại. Mặc dù tiến thêm một bước muốn triệt để thu phục Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề Tòa còn có chút khó khăn, nhưng dẫn đạo cái này Bồ Đề Tòa khống chế mặt pháp trận đã không có vấn đề gì quá lớn. Ngay tại Diệu Thịt Hòa Thượng làm mẫu đi đầu xuất thủ thu phục Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề Tòa về sau, mọi người thu hồi biểu lộ ra khá là phức tạp ánh mắt, lại quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, trong mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Từ Trường Thanh thấy thế, đông nhiên có loại xúc động, nghĩ đối tất cả mọi người nói hắn đối thu phục Vạn Bảo Quang Hoa cây một chuyện bất lực, không biết mọi người chung quanh sẽ là vẻ mặt gì, làm như vậy có thể hay không bị chung quanh tất cả mọi người cho liên thủ hành sát. Mặc dù trong lòng loại suy nghĩ này, nhưng cũng vẹn vẹn ngẫm lại thôi, Từ Trường Thanh nhưng còn không có nhàm chán đến trình độ như vậy. Kết quả là, tại mọi người đã chờ mong lại ánh mắt hoài nghi bên trong, Từ Trường Thanh thân hình khẽ động, nháy mắt đi đến gốc kia tản mát ra dị sắc quang mang Vạn Bảo Quang Hoa dưới cây, đi theo ngoài tất cả mọi người dự liệu, cả người phảng phất nghỉ ngơi cực kỳ tùy ý ngồi dựa vào trên cành cây, hiện ra tự tại hình. Nguyên bản mọi người cho rằng sẽ xuất hiện xung đột cũng chưa từng xuất hiện, trong mắt bọn hắn vị này lai lịch bí ẩn bảo quang nhất thắng Như Lai cùng Vạn Bảo Quang Hoa cây hiện đến vô cùng hài hòa, phảng phất vốn là nên như thế như. Tại Từ Trường Thanh sau khi ngồi xuống không lâu, Phật bảo chung quanh chói lóa mắt, tựa như con nhím quang mang mở đi, hóa thành một loại nhu hòa đến cực điểm hào quang màu tím đậm, liền phảng phất Vạn Bảo Quang Hoa cây không khỏi chướng mắt quang mang sẽ quấy nhiều đến Từ Trường Thanh như tận lực đem ánh sáng mang cải biến. Sau đó loại này hào quang màu tím sẫm cùng đại điện trên mặt đất màu tím sẫm hoa văn tương hỗ chiếu rọi, sinh ra một tia cộng minh. Hoa văn bên trong quang mang cũng giống là như nước chảy bị một cỗ vô hình chi lực thôi động dựa theo quy luật nhất định vận chuyển lại. Tại thời khắc này, người chung quanh cảm thấy nguyên bản giấu giếm tại quang mang bên trong lượng giới chi lực, mà lại cỗ này lượng giới chi lực ngay tại dần dần hội tụ ngưng thực. Cứ như vậy bị thu phục rồi. Làm sao dễ dàng như vậy? Đối Vạn Bảo Quang Hoa cây cũng có hiểu biết lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật có chút trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nói ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, tất cả mọi người đem dùng tên giả Bảo Quang nhất thắng Như Lai Từ Trường Thanh thấy rất cao, cho rằng thực lực của hắn xa xa muốn vượt qua bề ngoài nhận thấy cảm giác ra Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, cho là hắn cho dù không thể thu phục món chí bảo này, nhưng cũng có thể tạm thời điều khiển món bảo vật này mở ra lượng giới thông đạo. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh biểu hiện lại đã hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, cùng vừa rồi Diệu Thịt Hòa Thượng không thể không bị buộc ra cuối cùng át chủ bài sinh tử xung đột so sánh, Từ Trường Thanh cử động liền lộ ra vân đạm phong khinh, cảm giác tựa như là ngồi tại nhà mình trong viện dưới bóng cây hưu nhàn ngủ trưa. Nhưng chính là loại này vân đạm phong khinh, hắn vậy mà so Diệu Thịt Hòa Thượng càng nhanh khống chế món bảo vật này, đồng thời đưa nó khống chế lượng giới chi lực dẫn động ra. Toàn bộ quá trình mảy may nhìn không ra nửa điểm ngưng lại, cái này làm cho tất cả mọi người đều gần như có thể khẳng định hắn đã thu phục món bảo vật này. Tại lấy lại tinh thần về sau, tất cả mọi người cũng đều quay đầu nhìn về phía biểu lộ đồng dạng có chút đờ đẫn Quan Thế Âm Bồ Tát, tựa hồ tại hỏi thăm Quan Thế Âm Bồ Tát vì sao Bồ Tát thừa nhiều năm như vậy tốn hao nhân lực, vật lực nhiều như vậy, vì sao không có đem món bảo vật này thu phục, người khác vừa đi lên, chỉ là dựa vào ngồi một chút, liền đã có thể khống chế món chí bảo này. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát cho dù tâm tính cho dù tốt, trên mặt biểu lộ cũng rất khó giữ vững bình tĩnh. Hắn so với muốn trời Bồ Tát mấy người tới càng rõ ràng hơn Bồ Tát thừa tại hai món chí bảo này bên trên gặp hạn thế ngã lớn đến bao nhiêu. Trước khi tới, Quan Thế Âm Bồ Tát liền đã nghĩ tới Diệu Thịt Hòa Thượng cùng Từ Trường Thanh sẽ thu phục hai món bảo vật này. Dù sao Diệu Thịt Hòa Thượng có món kia chí bảo là tại toàn bộ Phật giới tầng cao nhất cường giả bên trong cũng là nổi danh, liền ngay cả La Hán thừa vị kia cũng đều nói thẳng nếu là Diệu Thịt Hòa Thượng dùng bảo vật này chẳng hắn, đem không cần tốn nhiều sức. Như vậy một kiện đủ để rung động chư thiên chí bảo mang theo, dùng nó thu phục cùng là chí bảo Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề Tòa, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Quan Thế Âm Bồ Tát ý nghĩ liền là muốn để hai kiện chí bảo tranh đấu lẫn nhau suy yếu, cho dù cuối cùng Diệu Thịt Hòa Thượng đạt được Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề Tòa, cũng sẽ chỉ là đạt được một kiện suy yếu sau Bồ Đề Tòa, mà nó lúc đầu át chủ bài cũng sẽ đồng dạng tại thu phục quá trình bên trong thu được hao tổn. Sự tình phát triển quả nhiên như hắn suy nghĩ, mặc dù Diệu Thịt Hòa Thượng đã bằng vào át chủ bài chế phục kia đóa đại nhật chân hỏa, nhưng vô luận là đại nhật chân hỏa hay là lá bài tẩy của hắn, tại pháp lực khí tức bên trên đều cấp tốc yếu bất rất nhiều, hiển nhiên đã đạt tới nên có mục đích. Nhưng mà, khiến đến Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lúc đầu muốn dùng để bức bảo quang nhất thắng Như Lai đem tất cả thực lực hoàn toàn bạo lộ ra vạn bảo quang hoa cây lại dạng này vô thanh vô tức liền bị đối phương cho thu phục, cái này chẳng những không có để Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn ra Từ Trường Thanh thực lực chân thật, ngược lại làm cho bọn hắn cảm thấy người trước mắt càng cao thâm hơn khó lường. Tại Từ Trường Thanh đối diện, vẫn đang khổ cực thu phục tọa hạ Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề tòa Diệu Thị Hòa Thượng cũng nhìn thấy Từ Trường Thanh sở tác sở vi, trong lòng đông cảm giác hãi nhiên, cũng sinh ra một vẻ bối rối. Mà hắn tâm thần bên trên không yên cũng tương tự biểu hiện tại đối đại nhật chân hỏa áp chế bên trên, một mực chiếm thượng phong sáu hồn cờ xuất hiện một chút cái hở, khiến đến nguyên vốn đã hoàn toàn áp chế đại nhật chân hỏa lại bởi vì từ Bồ Đề tòa bên trong rút ra pháp lực tăng cường không ít. May mà Diệu Thị Hòa Thượng kịp thời phát giác được, lập tức ngưng tụ khống chế tinh thần sáu hồn cờ, đem lỗi thủng bổ sung, cái này mới không có thất bại trong gang tấc. Diệu Thị Hòa Thượng không dám ở chân trong chân ngoài, tập trung tinh thần toàn lực khống chế sáu hồn cờ cùng mình Phật Diễm, một chút xíu từng bước xâm chiếm đại nhật chân hỏa, đồng thời thử khống chế dưới thân Bồ Đề tòa. Chỉ bất quá có một số việc, cũng không phải là hắn không nghĩ liền sẽ không nghĩ, đặc biệt là chuyện này quan hệ đến hắn bản thân lợi ích thời điểm, dù sao Từ Trường Thanh thực lực vượt xa khỏi suy đoán của hắn, tăng thêm Từ Trường Thanh đối với thượng cổ thiên nhân Phật kiếp năm giữ, nếu là đi đến giới Tử Linh Sơn, Từ Trường Thanh tất nhiên sẽ là hắn lấy được món kia chí bảo lớn nhất chướng ngại. Loại này áp chế ở đáy lòng ý nghĩ tựa như là tâm ma đồng dạng tại Diệu Thị Hòa Thượng trong lòng mọc rễ nảy mầm, đồng thời nhanh chóng lớn lên, rất nhanh lại khiến tinh thần của hắn xuất hiện một tia hỗn loạn, mà khống chế sáu hồn cờ thủ pháp cũng có chút chẳng phải tự nhiên. Nhưng mà lần này, khiến Diệu Thị Hòa Thượng cảm thấy ngoài ý muốn lại là, vốn nên bạo phát tạo phản đại nhật chân hỏa giờ phút này lại giống như là một đóa phổ thông hỏa diễm thành thành thật thật, không có chút nào bất luận cái gì phản kháng vết tích, phản phất hắn đã hoàn toàn thuần phục đóa này đại nhật chân hỏa như. Cái này một hiện tượng quái dị để hắn cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể quy tội vận may của mình, vội vàng một lần nữa ổn định lại tâm thần, dứt khoát phong bế ngũ giác lục thức, toàn tâm toàn ý làm trong tay sự tình. Đối với mình thu phục vạn bảo quang hoa cây cử chỉ sẽ mang tới ảnh hưởng, Từ Trường Thành cũng có thể đoán chừng ra, đây cũng là hắn muốn đạt tới hiệu quả, mình càng là biểu hiện được cao thâm mặt chắc, những người khác cho dù có tâm tư gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật cho dù hắn muốn để cái này thu phục bảo vật cử chỉ lộ ra kinh thiên động địa, oanh oanh liệt liệt cũng rất khó làm được, bởi vì tại hắn khẽ rửa gần kia vạn bảo quang hoa cây thời điểm, trong cơ thể hắn đa bảo tháp liền rất tự nhiên cùng vạn bảo quang hoa cây hình thành một loại liên hệ, liền phảng phất cả hai vốn chính là một thể, hắn cây vốn cần gì tận lực luyện hóa, liền có thể rất dễ dàng nắm giữ món chí bảo này hết thảy chi tiết, thậm chí có thể bằng vào này bảo thôi động toàn bộ. Hoa văn trạng lượng giới thông đạo pháp trận, sự tình thuận lợi phải liền ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Quy 1 chương 1593, Nam bảo vào núi, hạ. Mặc dù Từ Trường Thanh thuận lợi thu phục vạn bảo quang hoa cây cái này thượng cổ lưu truyền tới nay Phật giới chí bảo, nhưng cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi vì cái này Phật giới chí bảo cùng Diệu Thị Hòa Thượng trong tay sáu hồn cờ đồng dạng đã hư hao, mà lại hư hao nghiêm trọng trình độ xa xa muốn so sáu hồn cờ lớn. Qua nhiều năm như vậy, Bồ Tát thừa không ngừng nếm thử thu phục vạn bảo quang hoa cây, nhưng bọn hắn lại không biết mình mỗi một lần nếm thử đều là đang tiêu hao món bảo vật này bản nguyên chi lực. Nếu như không phải vạn bảo quang hoa cây cực kỳ đặc thù, có thể hóa vạn bảo chi lực vì bản thân lực, không ngừng từ thử nghiệm trên thân thu lấy bảo vật bổ sung tự thân, lại thêm bốn đầu linh mạch trợ giúp, miễn gắng gượng chống cự nó bản nguyên chi lực bất diệt, bằng không mà nói, món bảo vật này chỉ sợ đã biến mất. Mà món bảo vật này biến mất, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đã dung nhập vào bảo vật bên trong bốn đầu linh mạch cùng linh mạch bên trong tích chứa lượng giới chi lực. Hiện tại vạn bảo quang hoa cây hỏng bét tình huống cũng không vẹn vẹn chỉ là biểu hiện tại bảo vật bản thân pháp lực bên trên, càng nhiều vấn đề là ở chỗ nó qua nhiều năm như vậy từ Bồ Tát thừa nơi này hấp thu vô số Phật bảo cùng kia bốn đầu linh mạch tích lũy hỗn loạn linh khí. Thời kỳ thượng cổ vạn bảo quang hoa cây bản thân liền có được hóa bảo chi lực, chỉ cần đem bảo vật thu hút trong đó, liền có thể tùy tiện chặt đứt nó nguyên chủ nhân tới liên hệ, để nó trở thành vô chủ chi bảo, sau đó lấy về mình dùng. Đáng tiếc loại này hóa bảo chi lực có lẽ tại vạn bảo quang hoa cây bị Bồ Tát thừa phát hiện trước đó liền đã tổn hại, khiến cho hắn có thể thu nhiếp bảo vật, nhưng lại không cách nào hóa giải bảo vật bên trong nguyên chủ nhân là ấn, khiến cho những bảo vật này chỉ có thể coi là mặt ngoài bị nó thu phục, trên thực tế hay là một chút vô chủ chi bảo. May mà những bảo vật này nguyên chủ nhân đều không ngoại lệ đều chết tại bảo vật bị thu trước đó công kích bên trong, cho nên cũng không ai có thể thôi động những bảo vật này đến phản kháng vạn bảo quang hoa cây áp chế hoặc là lợi dụng, từ đó khiến đến vạn bảo quang hoa cây từ mặt ngoài đến xem tựa hồ không có chút nào hư hao dấu hiệu. Ngàn vạn kiện thượng phẩm Phật bảo, thậm chí thượng cổ đạo thống truyền thừa Phật bảo bị thúc vượt tại một kiện bảo vật bên trong, bảo vật chỗ phát ra tương sinh, tương khắc chờ hỗn loạn pháp lực không giờ khắc nào không tại đối vạn bảo quang hoa cây tạo thành tổn hại. Tới đồng thời, có đại lượng linh khí theo bốn đầu linh mạch rót vào cái này Phật bảo bên trong, mà những linh khí này tuyệt đại bộ phận đều không thể bị Phật bảo hấp thu lợi dụng, chỉ có thể trồng chất tại bảo vật trong ngoài, cái này cũng đối bảo vật hình thành hai lần xung kích cùng tổn thương. Nếu như không phải Bồ Tát thừa kiên trì không ngừng thử nghiệm thu phục này bảo, để này bảo có một cái phát tiết nhiều dư pháp lực con đường, chỉ sợ vạn bảo quang hoa cây sớm có đã không tồn tại. Nhưng mà, cho dù dạng này, vạn bảo quang hoa cây tình huống cũng không tốt, nếu như Từ Trường Thành không có tới đem nó thu phục, Bồ Tát thừa nhiều nhất còn có thể đếm thử 4-50 lần, món bảo vật này liền sẽ tự hành sụp đổ, ngược lại là hủy đi không đơn giản chỉ có che lớp bảo vật, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến đối diện Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề tòa cùng nó chỗ tiên thiên linh thú. Hiện tại Từ Trường Thanh dù nhưng đã thu phục này bảo, nhưng này bảo bản thân đối tác dụng của hắn cơ hồ tương đương không, bởi vì này bảo chỉ xuất lại một chút bản nguyên chi lực cùng bị hao tổn nghiêm trọng thân cây. Bởi vì đã tổn thương đến bản nguyên chi lực, vẹn vẹn dùng đa bảo pháp môn đến bảo dưỡng, hiệu quả sẽ rất kém cỏi, mà lại cần thời gian sẽ rất lâu, nghĩ tốt nhất chữa trị phương pháp chính là đang tìm phải một cây tụ bảo thụ thân cây, đem luyện hóa bên trong, dày đặc thương thế. Chỉ tiếc tụ bảo thụ bản thân phi thường tiểu nộn, trưởng thành điều kiện cực kỳ hà khắc, sớm tại thượng cổ hồng hoang liền đã biến mất, hồng hoang vỡ vụn về sau loại này thiên địa linh căn liền cùng không có khả năng còn sống sót, cho nên loại này nhánh mới bổ khuyết pháp cũng chỉ là nói xuông mà thôi. Mặc dù bảo vật bản thân tại từ trường thanh tạm thời không có tác dụng quá lớn, nhưng bảo vật bên trong ẩn chứa tụ bảo, thu bảo cùng tầm bảo ba loại thượng cổ đa bảo thần thông, đối từ trường thanh bản thân đa bảo trong tháp đa bảo đạo thông có trọng yếu bổ sung tác dụng. Dù sao từ trường thanh đa bảo tháp hiện tại chỉ có tụ bảo hiệu quả, về phần thu bảo cùng tầm bảo hai loại thần thông pháp môn thì vẫn chưa ghi chép vào đạo thống bên trong, mà hai loại thần thông cũng tại Côn Lôn tam giới hoàn toàn thất truyền. Nếu là có thể đem cái này hai môn thần thông hoàn toàn phân tích, cũng dung nhập vào đa bảo pháp môn bên trong, từ trường thanh liền có thêm hai loại khó lường thủ đoạn, nó đa bảo phân thân thực lực cùng tầm quan trọng tất nhiên sẽ tăng lên một hai cấp bậc. Chỉ bất quá muốn từ vạn bảo quang hoa cây bên trong phân tích ra hai loại thần thông pháp môn, nó tiền đề chính là nhất định phải đem vạn bảo quang hoa cây chữa trị hoàn hảo, cho nên trong khoảng thời gian ngắn từ trường thanh cũng không có cách nào từ đây bảo bản thân ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Muốn nói xong chỗ, đối từ trường thanh đến nói, chân chính chỗ tốt là bị này bảo thu buộc cái này hơn vạn kiện thượng phẩm Phật bảo. Những này Phật bảo không sai biệt lắm hàm cái hiện tại Phật giới tất cả tông thừa đạo thống bản mệnh Phật bảo, thậm chí ngay cả tám bộ chúng chờ Phật giới hộ pháp thần chủng tộc bản mệnh Phật bảo cũng ở trong đó có thể tìm tới. Mặc dù những này Phật bảo tuyệt đại đa số đều chỉ là bình thường bản mệnh Phật bảo, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là truyền thừa Phật bảo, nhưng lấy từ trường thanh năng lực hoàn toàn có thể từ những này Phật bảo thủ pháp luyện chế bên trong đẩy ngược đưa ra sở tu luyện pháp môn, lại trải qua bản thân hắn đã dung hội quán thông Phật giới chư thiên pháp môn phụ trợ thôi diễn, đem tất cả Phật bảo pháp môn hoàn toàn khôi phục lại cũng không phải là việc khó. Càng đáng quý chính là những này Phật bảo nguyên chủ nhân bản mệnh lạc ấn đều không có bị đánh tan. Từ trường thanh hoàn toàn có thể thu lấy những này bản mệnh lạc ấn bên trong ẩn chứa Phật pháp khí tức, tăng tốc mỗi kiện đối ứng Phật bảo thôi diễn tốc độ. Mặc dù những này Phật bảo số lượng đông đảo, nhưng từ trường thanh tin tưởng lấy năng lực của mình, trong vòng một tháng đem giải quyết cũng là có khả năng. Cứ như vậy, từ trường thanh cựu lưu đại đạo bên trong Phật pháp một bộ phận liền có thể nói là bổ sung cho vẹn. Đôi này bản thể hắn tu vi cảnh giới, đa bảo phân thân thực lực, đặc biệt là bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần tu vi cảnh giới đều có lợi ích to lớn. Mặc dù bây giờ từ trường thanh liền có thể lập tức đem cái này vạn bảo quang hoa cây thu nhập đến đa bảo trong tháp, nhưng cứ như vậy liền sẽ chặt đứt vạn bảo quang hoa cây cùng cái này thiên nhiên lượng giới pháp trận liên hệ, cho dù lại đem nó lấy ra, cũng vô pháp lại nối tiếp, cái này lượng giới pháp trận cũng liền hủy. Cho nên từ trường thanh y nguyên để nó duy trì nguyên trạng, sau đó thông qua vạn bảo quang hoa cây cùng pháp trận liên hệ, đem pháp trong trận ẩn tàng lượng giới chi lực dẫn ra, chỉ chờ Diệu Thịt Hòa Thượng bên kia hưởng ứng. Sau đó Diệu Thịt Hòa Thượng xuất hiện hai lần dị thường, từ trường thanh cũng có cảm giác, dù sao vạn bảo quang hoa cây cùng kim diễm phổ chiếu bồ đề tỏa cùng một chỗ nhiều năm, tăng thêm còn có một cái thiên nhiên lượng giới pháp trận cùng bốn đầu linh mạch đem nó nối liền cùng một chỗ, cho nên từ nơi sâu xa cả hai cũng nhiều một tia liên hệ kỳ diệu. Thông qua mối liên hệ này, từ trường thanh cũng đồng dạng cảm thấy kim diễm phổ chiếu bồ đề tỏa tình huống. Chỉ riêng bảo vật hoàn chỉnh tính mà nói, hiện nhiên kim diễm phổ chiếu bồ đề tòa muốn so vạn bảo quang hoa cây tốt nhiều lắm. Chẳng những bảo vật bản thân không có quá lớn tổn hại tình huống, liền ngay cả bảo vật bản nguyên chi lực đại nguyện nghiệp hỏa cũng vô cùng cường thịnh. Chỉ bất quá dạng này cường thịnh đối với Diệu Thịt Hòa Thượng mà nói lại không phải chuyện tốt, chính là bởi vì đại nguyện nghiệp hỏa cường thịnh, khiến cho nghiệp hỏa cùng Diệu Thịt Hòa Thượng tích lũy nhiều năm Phật diễm kết hợp sau sinh ra đại nhật chân hỏa, cũng không phải là lấy Diệu Thịt Hòa Thượng Phật diễm làm chủ đạo, mà là đại nguyện nghiệp hỏa là chủ đạo. Cho nên Diệu Thịt Hòa Thượng muốn thu phục cái này đại nhật chân hỏa cực kỳ khó khăn, mà lại chỉ cần hắn hơi xuất hiện một điểm sơ hở, đại nhật chân hỏa liền sẽ thu được đại nguyện nghiệp hỏa khu động ra tạo phản, khiến Diệu Thịt Hòa Thượng không thể không tăng cường sáu hồn cỡ pháp lực. Hiện tại Diệu Thịt Hòa Thượng thu bảo cử chỉ không sai biệt lắm lâm vào một cái đánh lâu dài, chỉ sợ không có một hai ngày công phu, hắn không có khả năng đem cái này đại nhật chân hỏa hoàn toàn thu phục, lại thêm kim diễm phổ chiếu bồ đề tòa, hiển nhiên còn cần chí ít chừng 5 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khống chế món bảo vật này. Bất quá nếu là Diệu Thịt Hòa Thượng nguyện ý, cũng có thể dùng áp chế pháp, dẫn động bảo vật bên trong pháp lực, đem cái này thiên nhiên pháp trận trong bồ đề tòa khống chế lượng giới chi lực dẫn động ra, cùng từ trường thanh dẫn xuất lượng giới chi lực dung hợp, mở ra lượng giới thông đạo. Chỉ là, nhìn Diệu Thịt Hòa Thượng hiện tại bộ dáng, hắn là không thể nào từ bỏ kim diễm phổ chiếu bồ đề tòa món bảo vật này, đặc biệt là tại từ trường thanh đã thu phục vạn bảo quang hoa cây tình huống dưới. Dạng này rằng có không vẹn vẹn chỉ là lãng phí vốn là phi thường thời gian quý giá, đồng dạng cũng là tại hao tổn sáu hồn cờ cùng kim diễm phổ chiếu bồ đề tòa lực lượng bản thân, chỉ sợ đến lúc đó cho dù Diệu Thịt Hòa Thượng thu phục hai món bảo vật này pháp lực cũng hao tổn phải không sai biệt lắm. Từ trường thanh tịnh không để ý kim diễm phổ chiếu bồ đề tòa thuộc về, nhưng hắn quan tâm sáu hồn cờ hoàn hảo tình huống, hắn nhưng không nguyện ý cái này có thể cùng chân vũ đãng ma kiếm cùng so sánh thượng cổ chí bảo xuất hiện không cách nào chữa trị tổn thương. Lại nói tu vi chỉ là nửa bước bàn nhược Diệu Thịt Hòa Thượng cho dù đạt được món kia còn không biết bóng dáng Phật kiếp chí bảo, chỉ sợ cũng không có khả năng lập tức đem kia bảo vật luyện hóa vận dụng. Nếu như hai kiện bảo vật đều xảy ra vấn đề, như vậy đến lúc đó Diệu Thịt Hòa Thượng liền sẽ không giống như bây giờ an toàn, như nó rất nhanh liền vẫn lạc tại tay người khác, cái này cũng liền mất đi từ trường thanh mượn Diệu Thịt Hòa Thượng dẫn đi Phật giới truyền thuyết tồn tại nhóm lực chú ý bản ý. Kết quả là, từ trường thanh chỉ có thể ra tay giúp Diệu Thịt Hòa Thượng một thành, để hắn lại càng dễ thu phục kim diễm phổ chiếu bồ đề tòa món bảo vật này, mà hắn làm chẳng qua là rất đơn giản đem bồ đề tòa chúng qua tại tràn đầy đại nguyện nghiệp hỏa thông qua hai kiện bảo vật liên hệ, đem nó dẫn đi, hút vào đến từ trường thanh mới luyện thành đại nguyện kim thân bên trong. Đại nguyện nghiệp hỏa kỳ thật cũng có thể bị trở thành lớn oán nghiệp hỏa, chính là đại thành tựu người khi còn sống phát ra ý nguyện vĩ đại chi lực, tại sau khi chết bởi vì đủ loại nguyên nhân mà gây nên nó ngưng kết biến hóa, cuối cùng trở thành nghiệp hỏa. Cũng không phải là mỗi cái đại thành tựu người ý nguyện vĩ đại chi lực đều có thể hóa thành nghiệp hỏa, cái này liền cùng cũng không phải là mỗi người nguyện lực đều có thể hóa thành đại nguyện kim thân đồng dạng, nhưng cái này kim diễm phổ chiếu bồ đề tòa lại có một loại năng lực, có thể mượn bản thân có đại nguyện nghiệp hỏa, khiến đại thành tựu người nguyện lực cùng trước khi chết toàn khí dung hợp lại cùng nhau, trong thời gian ngắn hóa thành đại nguyện nghiệp hỏa, bị nó hấp thu hòa hợp. Mặc dù đại nguyện kim thân cùng đại nguyện nghiệp hỏa đều là do thiên địa nguyện lực ngưng kết mà thành, nhưng cả hai nhưng lại có bản chất khác nhau, dùng đơn giản đến nói một cái đại biểu sinh, một cái đại biểu chết, cho nên cả hai có thể nói là tương khắc chi vật. Nguyên bản cho dù từ Trường Thanh có tịnh thế lưu ly Phật diễm, cũng không có khả năng đem cái này đại nguyện nghiệp hỏa dung nhập đại nguyện kim thân bên trong. Chỉ bất quá từ Trường Thanh tại trước đó cũng sớm đã thông qua đại nhân quả luật, thiên địa nghiệp lực vì nghiệp hỏa, cho nên lợi dụng thiên địa này nghiệp hỏa đến bao dung tới đồng nguyên đại nguyện nghiệp hỏa cũng không phải là việc khó. Coi như từ Trường Thanh đem kim diễm phổ chiếu bổ đề tỏa bên trong đại nguyện nghiệp hỏa hấp thu gần 8 thành tả hữu, Diệu Thịt Hòa Thượng đã phi thường nhẹ nhõm đem đại nhật chân hỏa cho luyện hóa đến mình Phật diễm bên trong, đồng thời thông qua đại nhật chân hỏa, thần niệm pháp lực trực tiếp thẩm thấu đến bổ đề tỏa bên trong. Mặc dù còn chưa hoàn toàn đem này bảo luyện hóa, nhưng đã trải qua sơ bộ khống chế này bảo bộ phận năng lực, bao quát dẫn động lượng giới chi lực. Thế là sớm đã không kiên nhẫn Diệu Thịt Hòa Thượng không kịp chờ đợi dẫn động mình khống chế lượng giới chi lực, khiến cho nhanh chóng tách ra, ngưng kết tại không trung, cùng từ Trường Thanh lượng giới chi lực dung hợp lại cùng nhau, ở trước mặt mọi người hóa thành một cái tử kim sắc kính trạng cầm vòm. Quy 1 chương 1594, giới tử thánh hư, thượng. Dạng này liền mở ra rồi. Nhìn thấy tòa này tử kim sắc kính trạng cầm vòm xuất hiện, một ẩn tu không kịp chờ đợi muốn tiến lên, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi người mở đường hậu quả, lại lập tức ngừng lại, con mắt có chút lúng túng nhìn chung quanh một chút, lui trở về trong đám người, không nhịn được thì thầm một tiếng. Nghe tới cái này âm thanh tràn ngập nghi ngờ nói thầm âm thanh lúc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn sang, tràn ngập hỏi thăm ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người hắn. Dù sao tại trong đám người này, quen thuộc nhất người nơi này cũng chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát, liền ngay cả mở ra cái này cổng vòm từ Trường Thanh cùng Diệu Thịt Hòa Thượng cũng không nhất định có thể so sánh cùng nhau. Chỉ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cười nhạt một tiếng, tiến lên mấy bước, nhìn cái này phiến cổng vòm một hồi, đột nhiên một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại căn này đại điện bên trong, tại mọi người còn chưa phát giác trước đó liền cùng hắn chồng vào nhau, mà trên người hắn cảnh giới khí thế lập tức biến đổi, vượt qua ở đây tất cả mọi người. Các vị đạo hữu, Bần tăng đi đầu một bước. Khôi phục hoàn chỉnh trạng thái, Quan Thế Âm Bồ Tát quay đầu hướng mọi người khẽ gật đầu, sau đó đưa tay thi pháp nhiếp trụ Bồ Tát nhân với cùng hắn mời ở tu, cùng nhau nhảy vào đến trương cổng vòm bên trong, hóa thành từng đạo lưu quang không nhập xuống mặt hoa văn pháp trận, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát dạng này, mọi người cái kia còn không rõ ràng lắm trước mắt cổng vòm là thật thông hướng giới Tử Linh Sơn lượng giới thông đạo, thế là tất cả đều không kịp chờ đợi nhảy vào cổng vòm bên trong, sợ mình muộn một bước, liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều muốn mau chóng tiến vào cổng vòm, nhưng vẫn là có mấy người lại như cũng là chấn định tự nhiên, không có di động một bước. Mấy người kia theo thứ tự là Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, Từ Tâm Đại Sĩ cùng Ngụy Trang Thành Ẩn Tu Bi Khổ Tôn giả. Liên cái này thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ bên trong đại điện cũng chỉ còn lại có 5 người, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật đám 3 người tựa hồ cũng không hề động thân dự định, ngược lại cực kỳ chấn định, đang chờ đợi biến hóa gì, mà Từ Trường Thành cùng Diệu Thị Hòa Thượng cũng không có bất kỳ cái gì động tác khác, chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, thu phục lấy riêng phần mình bảo vật. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, Diệu Thịt chọc đầu đỉnh sáu hồn cờ bỗng nhiên hóa thành một đạo tử quang chui vào nó thể nội, đồng thời trước mặt hắn đại nhật chân hỏa cũng triệt để bị hắn thu phục, mà kim diễm phổ chiếu bồ đề chỗ ngồi đại nguyện nghiệp hỏa cũng không còn bài xích hắn, xem tình hình hắn đã trải qua sơ bộ đem bồ đề tòa luyện hóa thu phục. Nam mô Vạn Cổ Trí Tuệ Phật. Chúc mừng Diệu Thịt đạo hữu kế thừa thượng cổ đại nhật Như Lai đạo thống, tại Phật giới khai sáng một mạch tông thừa ở trong tầm tay. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật thấy Diệu Thịt hòa thượng như thế, liền đưa tay hướng hắn chúc nói. Một bên Ngụy Trang Thành Nhận Tu Từ Tâm Đại Sĩ cùng Bi Khổ Tôn giả cũng theo sát phía sau, hướng Diệu Thịt hòa thượng chúc mừng. Chỉ bất quá đám bọn hắn 3 người đều không nhìn thấy tại thu phục bồ đề tòa một khắc này, Diệu Thịt Hòa Thượng trên mặt hiện lên một tia vẻ âm trầm, mà cùng lúc đó, ngồi tại một bên khác Từ Trường Thanh trên mặt thì hiện lên một tia hoàn toàn tương phản hài lòng tiêu dung. Diệu Thịt Hòa Thượng sở dĩ tại thu phục bồ đề tòa về sau sẽ còn hiện lộ ra không thần sắc cao hứng, hoàn toàn là bởi vì hắn tại thu phục bồ đề tòa đi sau hiện, cái này thượng cổ lưu truyền tới nay, để Bồ Tát thừa đau đầu nhiều năm như vậy truyền thừa chí bảo cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, cái này khiến trong đầu hắn không khỏi hiện ra bên ngoài mạnh bên trong hư cái từ này. Nhưng mà càng làm cho hắn căm tức chính là làm hắn dựa vào sáu hồn cờ lại bởi vì muốn áp chế kim diễm phổ chiếu bồ đề tòa lực lượng mà rất là hao tổn, trong thời gian ngắn không có khả năng lại cho nó bất kỳ trợ giúp nào. Liên tưởng đến bồ đề tòa ẩn chứa lực lượng không như ý muốn, dạng này để hắn không khỏi hoài nghi liệu sẽ là sáu hồn cờ áp chế lúc hai kiện trí bảo tương hỗ làm hao mòn hao tổn bố trí, cũng có lẽ là Bồ Tát thừa tại trước đó ra tay, vì chính là lớn nhất khả năng tại hắn tiến vào giới Tử Linh Sơn trước đó suy yếu thực lực của hắn, không có chút nào hoài nghi đến Từ Trường Thanh trên thân. Nếu là Diệu Thịt Hòa Thượng biết hắn hai kiện chí bảo sẽ trở nên không chịu được như thế, hoàn toàn là bị hắn cho rằng khó nhất làm tay chân Từ Trường Thanh gây nên, sợ rằng sẽ muốn phun máu ba lần. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải Từ Trường Thanh từ bên cạnh tương trợ, rút đi đại lượng đại nguyện nghiệp hỏa, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy vẹn vẹn nửa canh giờ liền sơ bộ thu phục kim diễm phổ chiếu bổ đề tòa. Hiện tại hắn tình huống vừa lúc đang Từ Trường Thanh trong dự liệu, cũng là Từ Trường Thanh cho rằng thích hợp nhất mình lợi dụng trạng thái, về phần hắn bởi vì sáu hồn cờ chi lực bị hao tổn mà mất đi đòn sát thủ, cũng có thể dùng hắn mới luyện chế Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cùng kim diễm phổ chiếu bổ đề tòa đến bổ khuyết. Hai món bảo vật này, mặc dù cái này không đến mức để hắn chiếm cứ tuyệt đối cường thế địa vị, nhưng cũng có thể khiến cho hắn tự vệ không lo. Bất quá Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ lộ ra nụ cười hài lòng, cũng không phải là bởi vì Diệu Thịt Hòa Thượng biến hóa hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn như thế tiến hành, mà là bởi vì bộ kia để hắn thèm nhỏ nước dãi sáu hồn cờ. Tại Diệu Thịt Hòa Thượng thu phục Bồ Đề Tòa một khắc này, tâm thần xuất hiện dị động, mà sáu hồn cờ cũng bởi vậy xuất hiện một chút kẽ hở, để đã sớm chờ đã lâu hắn có thể thuận lợi tại sáu hồn cờ bên trong ấn xuống mình đại đạo bản tâm lạc ấn, vì tương lai cướp đoạt này bảo đánh xuống cơ sở vững chắc. Từ Trường Thanh có thể làm được dạng này vô thanh vô tức, trừ bản thân hắn thông qua chấn nguyên tử ký ức đối sáu hồn cờ cơ bản cấu tạo hết sức quen thuộc bên ngoài, cũng là bởi vì Diệu Thịnh Hòa Thượng đạt được bộ này chí bảo về sau, cho tới bây giờ đều chỉ là vận dụng nó, mà chưa từng luyện hóa nó, nói theo một ý nghĩa nào đó nó hay là một kiện vô chủ chi bảo. Diệu Thịnh Hòa Thượng cũng không phải là không muốn đem luyện hóa, cũng không phải là bởi vì bảo vật này như thế nào khó mà luyện hóa, dù sao bảo vật này đã tổn hại nghiêm trọng, luyện hóa độ khó cũng theo tổn hại trình độ mà yếu bớt. Diệu Thịnh Hòa Thượng sở dĩ sẽ lâm vào như thế quẫn cảnh, là bởi vì hắn thiếu khuyết hai loại luyện hóa này bảo mấu chốt nhất lực lượng. Hai loại lực lượng chính là thượng cổ hồng hoàng chi khí cùng thượng cổ tiên tiên thần chi khí, mà hai loại lực lượng từ Trường Thanh kim tiên bản thể vừa lúc đều có, cho nên tìm cơ hội thu lấy sáu hồn cờ cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Còn xin hai vị đạo hữu mở ra chân chính thông hướng giới Tử Linh Sơn lượng giới thông đạo đi. Lúc này, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật lại trầm giọng nói. Diệu Thịnh Hòa Thượng thu thập tâm tình một chút, để cho mình đem nội tâm thất vọng hoàn toàn che giấu, trên mặt ngược lại còn muốn lộ ra một trận vẻ mừng như điên, để tránh bị Vạn Cổ Trí Tuệ Phật bọn người nhìn ra bản thân hư thực tới. Đang nghe Vạn Cổ Trí Tuệ Phật về sau, hắn cười cười, chỉ vào kia phiến kính tròn trạng cổng vòm, nói: "Kia chẳng lẽ cũng không phải là thông hướng giới Tử Linh Sơn lượng giới thông đạo sao?" Vạn Cổ Trí Tuệ Phật lạnh nhạt nhìn Diệu Thịnh Hòa Thượng một chút, nói thẳng không kiêng kỵ: "Đạo hữu làm gì như thế? Đó bất quá là tiến về năm đó hai vị đại tôn sắp đặt tại giới Tử Linh Sơn chín tòa thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng động thiên bảo khố, cũng không phải là chân chính giới Tử Linh Sơn." Hắc hắc. Vạn Cổ đạo hữu ngươi ngược lại là hảo nhãn lực, Hòa Thượng ta từ trước đến nay bội phục, bất quá càng làm cho ta bội phục chính là tâm tính của ngươi, lúc nào ngươi Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cũng cùng Quan Thế Âm làm cùng một chỗ rồi? Diệu Thịnh Hòa Thượng có phần ngậm thâm ý nhìn một chút Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, nói: "Quan Thế Âm vậy mà giúp ngươi đem những cái kia dư thừa người toàn bộ dẫn đi, nghĩ đến ngươi nhường ra không ít chỗ tốt ta." Nói chuyện, hắn lại quay đầu nhìn về phía Từ Tâm đại sĩ, tựa hồ đối với nó hết sức quen thuộc, thần sắc cũng biểu lộ ra khá là nhu hòa, nói: "Ngươi năm đó đã khổ cực như vậy mới thoát khỏi Quan Thế Âm ảnh hưởng, tự sáng tạo một phái tông thừa, cần gì phải lại nâng hợp tiền đến, bị nó lợi dụng đâu." "Thật có lỗi, lão sư." Chỉ thấy Từ Tâm đại sĩ ngụy trang trên người dần dần rút đi, lộ ra kia sắp xỉ Thiên Âm Thiền sư lại không giống Thiên Âm Thiền sư khuôn mặt dáng người, cực kỳ trang trọng nghiêm nghị hướng Diệu Thịnh Hòa Thượng thi lễ một cái, tràn ngập ấy này nói. Từ Tâm đại sĩ cùng Diệu Thịnh Hòa Thượng cũng không có để bên cạnh hai người sinh ra bất kỳ khác thường gì, vô luận là Bi Khổ Tôn giả hay là Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, đối này sớm có hiểu rõ, nhưng nghe đến Từ Trường Thanh trong tai, lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh vẫn luôn coi là Từ Tâm đại sĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát môn hạ đệ tử, hiện tại xem ra tựa hồ sai, như thế sai lầm mặc dù không lớn, nhưng một chút nhằm vào Từ Tâm đại sĩ bố cục lại phải sửa đổi một phen, nếu không chẳng những không có khả năng đạt tới dự tính hiệu quả, còn có thể sẽ xuất hiện phản hiệu. Ai, sớm biết hôm nay, lúc trước ta liền không nên đưa ngươi giao phó cho Quan Thế Âm. Diệu Thịnh Hòa Thượng thở dài, thu thập một chút cảm xúc, nói: "Đã các ngươi đều là hướng về phía món đồ kia đi, đến lúc đó chúng ta liền mỗi người dựa vào cơ duyên." Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền cảm thấy Diệu Thịnh Hòa Thượng bên kia lượng giới chi lực đột nhiên phát sinh một tia biến hóa, một cỗ mới pháp lực tham gia vào. Cái này liền giống như là hướng dầu nóng bên trong đến một chén nước lạnh, như khiến nguyên bản ổn định dị thường lượng giới thông đạo cửa vào hoàn toàn nổ tung, đi theo rất nhanh sụp đổ, hoàn nguyên thành nhất nguyên thủy lượng giới chi lực. Ngay tại Từ Trường Thanh cho rằng Diệu Thịnh Hòa Thượng đây là đang cố ý ngăn chặn Vạn Cổ Trí Tuệ Phật đám ba người tiến vào giới Tử Linh Sơn lúc, trên mặt đất thiên nhiên hoa văn tạo thành lượng giới thông đạo pháp trận bỗng nhiên phát sinh một tia biến hóa. Nguyên bản bị Từ Trường Thanh khống chế lượng giới chi lực, giờ phút này hoàn toàn không nhận hắn khống chế, mà là dựa theo pháp trận vận chuyển, không ngừng trào ra, đồng thời dung hợp lại cùng nhau, rất nhanh liền tạo thành một cái cùng vừa rồi cùng loại, nhưng là màu bạc trắng lượng giới thông đạo cửa vào. Lúc này, Từ Trường Thanh đã cảm giác được cái này thiên nhiên pháp trận trong lượng giới chi lực đã hoàn toàn cùng sau lưng Vạn Bảo Quang Hoa cây đoạn tuyệt liên hệ, hình thành pháp trận kia bốn đầu linh mạch cũng biến thành như gần như xa, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn cắt ra. Nếu là mất đi linh mạch chèo chống, Vạn Bảo Quang Hoa cây nhất định không cách nào lại áp chế cái này hơn vạn kiện Phật bảo, ngược lại sẽ bị những này Phật bảo lực lượng phản vệ, cuối cùng hủy hoại. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn xem món bảo vật này hủy hoại, cũng không đoái hoài tới tiết lộ nội tình, trực tiếp đem phân thân bản nguyên đa bảo tháp tế lên, đem toàn bộ Vạn Bảo Quang Hoa cây thu nhập trong tháp. Đồng thời cấp tốc đem kia hơn vạn kiện Phật bảo cùng Vạn Bảo Quang Hoa cây tách ra, phân tán đến đa bảo tháp các nơi, tế luyện thu phục. Mà giờ khắc này quang mang đã hiển ảm đạm, thân cây xuất hiện vết rách, Vạn Bảo Quang Hoa cây thì bị Từ Trường Thanh đơn độc thu được đa bảo tháp tầng cao nhất, lấy cỡ nào bảo Phật nguyên cùng Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm đối nó bảo dưỡng, thậm chí còn trực tiếp từ Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm nguyên thần chỗ dẫn tới một cỗ bản mệnh tiên nguyên, lấy ra tăng nó bản nguyên chi lực. Đa bảo tháp. Từ Trường Thanh tế ra đa bảo tháp một khắc này, đại điện bên trong ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, liền ngay cả vẫn luôn trầm mặc ít nói Bi Khổ Tôn giả cũng không nhịn được kinh hô lên. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cũng lộ ra vẻ hâm mộ, thì thào nói: "Khó trách hắn có thể dễ dàng như thế thu lấy cái này Vạn Bảo Quang Hoa cây, nguyên lai năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố đa bảo tháp đã bị hắn thu đi." Cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật lộ ra đồng dạng biểu lộ người còn có một bên đồng dạng tại thu phục Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề Tòa Diệu Thịnh Hòa Thượng, chỉ bất quá hắn hiện tại chính thi pháp muốn đem cái này Bồ Đề Tòa thu nhập thể nội, không có dư thừa tâm tình đến nghĩ cái khác. Tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật nói lời nói này thời điểm, Bi Khổ Tôn giả cùng Từ Tâm đại sĩ cũng không khỏi phải nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì có liên quan với đó sự tình, ngay tại lẫn nhau xác nhận. Quy 1 chương 1595, giới Tử Thánh Cư, trung. Từ Trường Thanh lộ ra đa bảo tháp cử động, khiến cho đại điện bên trong bầu không khí có chút dị thường, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật bọn người ở tại kinh ngạc chi dư, cũng không có làm nhiều hỏi thăm, mặc dù trên mặt bọn họ đều tràn ngập nghi trương từ dân mạng vì ngài cung cấp đổi mới, bọn họ cũng đều biết đa bảo tháp trước đó là tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố, đã từng nhiều lần tìm kiếm nghị cách áp chế tu vi, ngụy trang thân phận tiến vào trong bảo khố, ý đồ thu phục này. Bảo, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào làm được. Nguyên bản bọn hắn coi là cái này đa bảo tháp theo Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố một lần cuối cùng quan bế mà vĩnh viễn thất lạc ở trong bảo khố, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới món bảo vật này lại nhưng đã bị người thu phục. Nếu là bọn hắn biết liền ngay cả toàn bộ Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố đều bị người tận diệt, sợ kinh ngạc của bọn hắn biểu lộ sẽ ở trên mặt dừng lại thời gian dài hơn. Bảo Quang Đại Tôn thật sự là ngoài dự liệu a. Mỗi lần chúng ta cảm giác đối Đại Tôn đã rất tin tưởng, nhưng rất nhanh Đại Tôn ngươi lại lật đổ chúng ta nhận biết, không biết Đại Tôn còn có bao nhiêu bí mật giấu ở trong đó. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn Từ Trường Thanh một chút, nửa tự giễu nửa nghi hoặc thức hỏi một câu, đi theo cũng không đợi Từ Trường Thanh trả lời, liền trực tiếp cất bước đi vào kia lộ ra không quá ổn định lưỡng giới thông đạo bên trong. Từ Tâm Đại Sĩ cùng Bi Khổ Tôn Giả cũng theo sát phía sau. Không có nhìn nhiều Từ Trường Thanh một chút, tựa hồ đối với đa bảo tháp một chuyện đã không thèm để ý chút nào. Chỉ là Từ Trường Thanh lại thông qua Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, cảm giác được từ vừa mới bắt đầu trên người mình nhiều một tia Phật giới Thiên Đạo lực lượng phát tắc, cái này một tia lực lượng vô thanh vô tức giấu cực kỳ bí ẩn, nếu không phải có Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ món bảo vật này, chỉ sợ Từ Trường Thanh cũng rất khó phát giác được nó tồn tại. Từ Trường Thanh cũng không có thi pháp đem đạo này Thiên Đạo lực lượng pháp tắc cho đánh tan, ngược lại là thông qua Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đem đạo này Thiên Đạo chi lực cho hoàn chỉnh lột rời đi, sau đó duy trì nguyên trạng cất đặt tại đồ bên trong, lưu lại chờ về sau lợi dụng. Mặc dù những người khác tất cả đều tiến vào lượng giới thông đạo, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cùng đi lên, ngược lại lặng lặng đứng tại lối vào, chờ đợi Diệu Thịt Hòa Thượng đem Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề Tòa hoàn toàn thu phục, mà đã có nhiều người như vậy tiến vào bên trong, Diệu Thịt Hòa Thượng tựa hồ hoàn toàn không nóng nảy, vẫn như cũng phi thường bình tĩnh luyện hóa thu nhập thể nội Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề Tòa. Ước chừng lại qua chừng nửa canh giờ, mặt đất Hoa Văn Pháp Trận lại bắt đầu dựa theo mới trận thế vận chuyển lại, kia một cái ngân màu trắng lượng giới thông đạo cũng tiêu tán theo, mà đã hoàn toàn thoát ly Từ Trường Thanh cùng Diệu Thịt Hòa Thượng khống chế lượng giới chi lực lại lần nữa tổ hợp, hóa thành màu đen hình vòng xoáy cửa vào. Chúng ta có thể khởi hành. Diệu Thịt Hòa Thượng lúc này đem trên thân pháp lực đều thu liễm, đứng dậy, bình tĩnh nói. Từ Trường Thanh nghi vẫn hỏi, vừa rồi kia hai cái lượng giới thông đạo đều là thông hướng giới Tử Linh Sơn, chỉ bất quá không phải cùng một nơi mà thôi. Diệu Thịt Hòa Thượng qua loa trả lời một câu, tựa hồ không nguyện ý đối với chuyện này nói thêm cái gì, đi theo cất bước đi đến lượng giới thông đạo trước, nói, đi theo ta đằng sau, nếu như chúng ta phân biệt rơi tại khác biệt địa phương. Nói, hắn đưa tay hó cho Từ Trường Thanh một cái tài chính bình bát, nói, ngươi có thể bằng vào cái này bình bát tìm tới ta. Nói xong, hắn liền không chút do dự cất bước đi vào lượng giới thông đạo cửa vào, mà Từ Trường Thanh túi đầu nhìn một chút cái này bình bát, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, không có đem cái này bình bát thu nhập đến càn khôn thế giới, trực tiếp nâng bình bát đi vào lượng giới thông đạo bên trong. Tại Từ Trường Thanh bước vào lượng giới thông đạo một khắc này, chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị vô hạn kéo dài, đi theo lại nháy mắt hoàn nguyên, toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi đến Từ Trường Thanh nếu như không phải đối với thiên địa không gian đại đạo lại có nhận thức mới cùng nắm giữ, chỉ sợ cũng không cách nào có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng mà khi Từ Trường Thanh từ loại kia quái dị kéo dài cảm giác bên trong thanh lúc tỉnh lại, lại phát hiện mình cũng chưa từng xuất hiện tại Diệu Thịt Hòa Thượng phụ cận, mà là xuất hiện ở một cái lít nha lít nhít che kín vô số bia đá trong hoang mạc, ở trên đỉnh đầu bầu trời đen kịt một màu, tựa như tiến vào hỗn độn hư giữa không trung đồng dạng, chỉ có số ít mấy cái điểm sáng tại tấm màn đen bên trong như ẩn như hiện. Trước hết nhất để Từ Trường Thanh cảm thấy dị thường cũng không phải là chung quanh cảnh sắc, mà là chung quanh vô hình áp lực, loại áp lực này tựa như là một người bình thường chìm vào trong nước như hơn nữa còn là nước sâu, không thể thở nổi, toàn bộ ngũ tạng lục phủ người đều sẽ bị đè ép ra. Loại áp lực này cùng hỗn độn hư không cực kỳ tương tự, nhưng cả hai lại có cực lớn khác nhau. Hỗn độn hư không hình thành loại áp lực này là bởi vì nơi đó ẩn chứa vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, loại áp lực này đến từ lực lượng, mà nơi này áp lực lại là tới từ không có sức mạnh. Nói cách khác ở đây, vô luận là trên trời dưới đất tất cả cũng không có một tia lực lượng, cũng không có linh khí, không có vận đục chi khí, không có không khí chờ một chút bất luận cái gì một tia có thể bị người lợi dụng lực lượng, nơi này một loại gần như tuyệt đối ý nghĩa không, mà như vậy loại đạt tới tuyệt đối không ngược lại là hình thành một loại vô ảnh áp lực vô hình. Chống vắng vật giới. Không nghĩ tới Phật giới thật tồn ở nơi như thế này. Từ Trường Thanh nhìn chung quanh, nghĩ, rất nhanh liền minh bạch nơi này là địa phương nào. Trống vắng Phật giới cho dù tại thời kỳ thượng cổ cũng là một cái thần bí địa phương, liền ngay cả danh xưng đi khắp Hồng Hoang trấn nguyên tử cũng là chỉ nghe tên, không biết chỗ. Tương truyền cái này trống vắng Phật giới chính là thượng cổ chư thiên thần Phật bế tử quan địa phương, nghe nói chỉ cần có thể lĩnh ngộ nơi đây trống vắng chân ý, liền có thể chân chính siêu thoát thiên địa trói buộc, nhảy lên thành tựu lớn cảm giác kim tiên chi cảnh. Chỉ là truyền thuyết là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, theo trấn nguyên tử biết, chân chính thông qua trống vắng Phật giới tu thành lớn cảm giác kim tiên chi cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều người là ngồi chết tại cái này trống vắng Phật giới bên trong. Mà lại, cho dù là thành tựu lớn cảm giác kim tiên chi cảnh, cũng chỉ là không hoàn chỉnh lớn cảm giác kim tiên, càng giống là nửa bước lớn cảm giác. Loại cảnh giới này người còn viễn viễn bất có thể nói là cấp đạo thiên địa, vạn kiếp bất diệt, chí ít từ hiện tại Phật giới tình huống đến xem, những cái kia Phật giới lớn cảm giác kim tiên đều đã tại hồng hoang vỡ vụn chi kiếp bên trong vẫn lạc. Tại cái này trống vắng Phật giới bên trong, trung quanh tạo thành đặc thù trống vắng áp lực cũng không phải là nơi này sức mạnh nguy hiểm nhất, nơi này sức mạnh nguy hiểm nhất là trung quanh không có một tia linh khí đặc thù hoàn cảnh. Loại hoàn cảnh này đối với loại kia sinh trưởng ở địa phương Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma mà nói, thậm chí so người thế tục ở giữa vận đục chi khí còn biết bát hơn. Những này Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma từ ra đời một khắc này liền thổ nạp lấy Côn Lôn Tam Giới bao hàm các loại linh khí, bọn hắn máu thịt, kinh mạch thậm chí hồn phách toàn đều đã thành thói quen loại này tràn ngập linh khí hoàn cảnh, cái này liền giống như là người thế tục ở giữa những cái kia lâu dài hút nha phiến người nghiện thuốc nhóm đồng dạng, bọn hắn đã không thể rời đi loại này tràn ngập linh khí hoàn cảnh. Nếu là Côn Lôn Tam Giới tiên yêu Phật ma rơi đến nơi này, trước hết nhất để bọn hắn khó chịu cũng không phải là chung quanh chống vắng áp lực, mà là bọn hắn thân thể thần hồn đối với linh khí mãnh liệt ỷ lại bản năng. Loại này ỷ lại bản năng sẽ không giờ khắc nào không tại tra tấn bọn hắn thân thể cùng thần hồn, loại này tra tấn đủ để cho tâm trí nhất là kiên định khổ hạnh người cũng theo đó sợ hãi, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào tại thoát khỏi loại này tra tấn trước đó, trước bị dày vò đến nổi điên. Bất quá, có thể nghĩ, nếu là thật sự có người có thể chống nổi loại này đến từ bản thân tra tấn, tâm cảnh tu vi tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí thoát khỏi thân thể thần hồn trói buộc, đạt tới chân chính siêu phàm nhập thánh lớn cảm giác chi cảnh cũng chưa hẳn cũng biết. Chỉ bất quá từ nơi này lít nha lít nhít các loại bia đá đến xem, hiển nhiên không phải tất cả mọi người có thể làm được điều này. Chỉ tiếc hoàn cảnh nơi này đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không có tác dụng lớn như vậy, cô không nói đến đây chỉ là một bộ lấy cỡ nào bảo tháp làm bản nguyên thân ngoại hóa thân, cần thiết linh khí hoàn toàn có thể thông qua bản thể cung ứng, đối với ngoại giới nhu cầu cực kỳ thưa thớt, liền xem như Từ Trường Thanh bản thể đến chỗ này, đến từ người thế tục ở giữa hắn cũng rất dễ dàng liền thoát khỏi thân thể thần hồn đối với linh khí ỷ lại. Xem ra ta diễn quá mức, để Diệu Thịt Hòa Thượng tên kia sinh lòng lo lắng, nhịn không được sớm hạ thủ. Từ Trường Thanh tại quen thuộc chung quanh dị thường hoàn cảnh về sau, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay đã hư hao bình bát, bình tĩnh tự đủ. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đến cái này chống vắng Phật giới, cũng không phải là lượng giới thông đạo xảy ra vấn đề, mà là Diệu Thịt Hòa Thượng nói cho hắn cái kia bình bát bên trong bao hàm pháp lực tạo thành ảnh hưởng, đem lượng giới thông đạo phương hướng chỉ dẫn đến giới Tử Linh Sơn một chỗ khác. Có lẽ liền ngay cả Diệu Thịt Hòa Thượng cũng không biết sẽ đem Từ Trường Thanh đưa đến cái này chống vắng Phật giới đến, hắn chỉ là muốn đem Từ Trường Thanh xa xa đẩy ra, bỏ đi một cái đã có thể trở thành hắn trợ cánh tay, nhưng càng thêm khả năng cùng hắn cướp đoạt Phật kiếp tồn tại nguy hiểm. Khi tiến vào lưỡng giới thông đạo trước đó, Từ Trường Thanh liền đã đoán được Diệu Thịt Hòa Thượng tâm tư, hắn cũng không có phản kháng, ngược lại mặc cho kia bình bắt bên trong pháp lực ảnh hưởng lưỡng giới thông đạo, hoàn toàn là bởi vì Diệu Thịt Hòa Thượng cách làm chính hợp hắn ý, cho dù Diệu Thịt Hòa Thượng không làm như vậy, chờ hắn đến giới Tử Linh Sơn về sau, cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng Diệu Thịt Hòa Thượng tách ra, chỉ có dạng này hắn mới tốt âm thầm làm việc. Từ Trường Thanh cũng không có cầm trong tay bình bát vứt bỏ, ngược lại dẫn xuất một đạo tịnh thế lưu ly Phật diễm đem cái này bình bát hòa tan thành kim thiết chi khí, chỉ lưu lại một tia bám vào tại trên đó Diệu Thịt Hòa Thượng pháp lực khí tức, sau đó từ tụ lý càn khôn bên trong lấy ra một khối gương đồng, đem kia một tia pháp lực đánh vào trong đó, khiến cho hóa thành một cây linh châm, hiển hóa tại kính trên mặt. Tại linh châm nổi lên về sau, cây kim lập tức chỉ hướng một cái phương hướng, đây là Từ Trường Thanh vận dụng một chút vu pháp cùng đạo pháp luyện chế tìm người kính, chỉ cần đối phương một tia pháp lực, đối phương lại tại vùng thế giới này bên trong, liền có thể tùy tiện tìm tới nó chỗ. Tại xác định Diệu Thịt Hòa Thượng vị trí về sau, Từ Trường Thanh có chút nhấc chân hướng phía dưới giẫm một cái, trên mặt đất lưu lại một cái màu vàng dấu chân, sau đó dẫn động một đạo bản thể kim tiên thần niệm, trực tiếp phá vỡ chung quanh chống vắng áp lực, đột phá đến trên trời cao. Mặc dù chống vắng Phật giới đối với Từ Trường Thanh mà nói là cái tu luyện tâm cảnh nơi tốt, nhưng bây giờ thời cơ không đúng, Từ Trường Thanh đã lưu lại pháp lực là cấn, chờ sau này có cơ hội trở lại nhờ vào đó đặc thù hoàn cảnh, rèn luyện tâm thần. Khi Từ Trường Thanh thần niệm phá vỡ trên không nặng nề chống vắng áp lực về sau, lập tức cảm giác được một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác, sau đó ba đạo kim tiên thần niệm nháy mắt giống như là trong nước sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, rất nhanh liền lấp đầy toàn bộ thiên địa. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như vậy càn rỡ vận dụng đủ để gây nên Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo Thiên Phạt Kim Tiên thần niệm, cũng là bởi vì hắn ở đây không cảm giác được bất luận cái gì một tia Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo pháp tắc, mà hắn Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ nhưng lại cho thấy hắn ý nguyên còn tại Phật giới, còn tại Tu Di Linh Sơn bên trong. Mặc dù không biết thượng cổ Phật giới đại năng là như thế nào sáng tạo loại này quái dị thiên địa, nhưng hắn lờ mờ có thể cảm giác được loại thủ pháp này cũng không phải là Hồng Hoang 3000 đại đạo trong vòng thủ pháp, nếu không Hồng Hoang vỡ vụn, đại đạo không còn, vùng thế giới này cũng không nên tồn tại đến bây giờ. Quy 1 chương 1596, giới Tử Thánh hư, hạ. Khi thần niệm phản hồi về đến tin tức, dung nhập vào Từ Trường Thanh trong thần hồn về sau, cho dù là thân ở hỗn độn hư không bên trong kim tiên bản thể cũng không khỏi phải lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự đủ, Thánh hư? Vậy mà là Thánh hư? Chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, bây giờ bị kim tiên thần niệm thăm dò vùng thế giới này giới Tử Linh Sơn, vô luận là từ cấu tạo hay là ngoại hình đều cùng dị vực thần linh thánh khư cơ hồ giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là cả hai tinh vòng bên trong sao trời đại lục số lượng các có sự khác biệt. Giới Tử Linh Sơn phía ngoài nhất hẳn là tương đối thánh khư thứ 3 tinh vòng, nơi này phân bố 9 cái hình dạng khác nhau tiểu động thiên, nghĩ đến hẳn là năm đó Phật giới cường giả từ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong tay mạnh đến 9 cái động thiên bảo khố. Thứ 2 tinh vòng thì là 3 viên muốn so cái hang nhỏ kia thiên đại gia 10 dư lần sao trời đại lục, liền như là thánh khư thứ 2 tinh vòng 3 ngôi sao đồng dạng, cái này 3 ngôi sao tựa hồ cũng ẩn chứa các loại khác biệt linh khí, đồng thời ủ hóa ra khác biệt sinh linh. Về phần thứ nhất tinh vòng cũng chỉ có một viên sao trời, cũng chính là Từ Trường Thanh hiện tại chỗ chống vắng Phật giới, mà cái này thánh khư khu vực trung tâm hẳn là giới Tử Linh Sơn chỗ. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng làm không rõ đến cùng là Phật giới đang bắt chước thánh khư, hay là thánh khư đang bắt chước Phật giới, hiện tại hắn tâm tư hoàn toàn cũng đặt ở làm hạch tâm giới Tử Linh Sơn bên trên, bởi vì hắn cảm giác được cái này giới Tử Linh Sơn có chút không đúng. Từ mặt ngoài đến xem, ở vào khu vực trung tâm giới Tử Linh Sơn nhìn qua cùng đá bình thường không có gì khác biệt, không có nửa điểm linh khí, trừ ngoại hình cùng Tu Di Linh Sơn cơ hồ hoàn toàn nhất trí bên ngoài, liền lại cũng nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Chỉ là, cứ như vậy một cái bình thường đến cực điểm địa phương, lại làm cho Từ Trường Thanh có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, liền phảng phất tại cái này phổ thông bề ngoài hạ che giấu một đầu đủ để thôn phệ thiên địa hung thú, liền xem như thân ở hỗn độn hư không kim tiên bản thể cũng không khỏi phải sinh ra một loại lông tơ đứng đấy run rẩy cảm giác. Cái này hẳn là chính là Phật kiếp. Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên nghiêm nghị, hiển nhiên giới Tử Linh Sơn ẩn tàng lực lượng cho hắn rung động thật lớn. Ồ, có chút không đúng. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh rất nhanh liền cảm thấy dị thường, hắn phát hiện tại giới Tử Linh Sơn để hắn cảm giác được rung động, liền ngay cả Hỗn Độn Hư Không Kim Tiên bản thể hoặc là Côn Lôn Tiên cảnh Chu Hiểm phân thân chờ một chút đều sinh ra run rẩy cảm giác, có thể để người kỳ quái chính là nhất tới gần giới Tử Linh Sơn đa bảo phân thân lại một chút việc đều không có. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền phát hiện đa bảo phân thân sở dĩ không có việc gì, là bởi vì chống vắng Phật giới tựa hồ có thể hấp thu hết giới Tử Linh Sơn bên trong chỗ phát ra hung thú khí tức, thậm chí Từ Trường Thanh còn có thể cảm giác được chống vắng Phật giới tựa hồ chính là vì áp chế giới Tử Linh Sơn mà tồn tại. Không, không, khổ, khổ. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh chợt nghe từng đợt trầm thấp, u ám, bi khổ thanh âm này cũng không phải là từ trong thai truyền vào, mà là trực tiếp truyền lại đến trong lòng của hắn, thức hải của hắn, tại thân hồn của hắn bên trong vang lên, cảm giác tựa như là bản thân hắn phát ra. Loại thanh âm này cố có vô cùng cường đại mê hoặc lực, để người nghe sẽ không tự chủ được cảm giác được thế gian đều khổ, thậm chí sẽ sinh ra bi quan chán đời tự hủy xúc động, liền xem như trí cường tiên nhân nghe được thanh âm này chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản, thậm chí còn không cách nào ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể là đi hướng diệt vong một con đường. Nhưng mà, hiện tại nghe được thanh âm này bất quá là đa bạo phân thân mà thôi, cũng không có trực tiếp tác dụng đến Từ Trường Thanh bản thể bên trên, đối Từ Trường Thanh bản nhân ảnh hưởng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dưới đất, Từ Trường Thanh ngay từ đầu không cảm giác được loại này thẳng vào thần hồn thanh âm xuất từ nơi nào. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện thanh âm này tựa hồ đến từ dưới chân mảnh này không có bất kỳ cái gì lực lượng hoang mạc, mà gây nên loại thanh âm này nguyên nhân tựa hồ là mình vừa rồi đánh xuống dưới đất kia một đạo dùng để làm lưỡng giới phương vị pháp lực là cấn. Đúng lúc này, hoang mạc phương xa chợt bộc phát ra một cỗ pháp lực mạnh mẽ khí tức, cỗ này pháp lực khí tức hình thành một cây kim sắt trụ lớn xuyên thấu toàn bộ chống vắng Phật giới, trên bầu trời giống như cây nấm đồng dạng khuyết tán ra đến, đi theo rất nhanh bị trùng quanh chống vắng áp lực nuốt chửng lấy phải sạch sẽ. Cảm nhận được cỗ này mạnh đại pháp lực từ Trường Thanh tính ra người cỗ lực lượng này mặc dù so với thiên tiên pháp lực còn thiếu một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, mà lại tại cỗ này pháp lực bên trong tựa hồ tích chứa một loại cực kỳ tuyệt vọng khí tức. Đại khái đoán chừng một chút pháp lực bộc phát địa điểm về sau, từ Trường Thanh lập tức thi triển đột quang, hướng phía đó bay đi. Có lẽ là bởi vì trung quanh chống vắng áp lực cho phép, khiến cho từ Trường Thanh cảm giác được mình lưu quang phi độn chậm chí ít một nửa có dư, mà lại pháp lực tiêu hao cũng nhiều gấp đôi nhiều. Nếu như không phải đa bảo phân thân có thể trực tiếp từ bản thể chỗ thu lấy pháp lực, linh khí, hắn muốn chỉ dựa vào tự thân tu luyện đến bổ sung những này tiêu hao, chỉ sợ cũng cần muốn mấy năm thời gian. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng dần dần minh bạch nơi đây một cái khác địa phương nguy hiểm, đó chính là tiêu hao pháp lực rất khó bổ sung, tiên yêu Phật ma pháp lực tiêu hao tận thời điểm, bọn hắn cũng chẳng qua là một chút thị thân cường đại người bình thường mà thôi, bất kỳ cái gì pháp thuật, pháp bảo đều không thể thi triển đi ra, những cái kia yêu tu thậm chí có thể sẽ bị đánh về nguyên hình cũng không nhất định. Từ Trường Thanh độn quang mặc dù bị áp chế, nhưng nơi xảy ra cũng cách hắn không xa, rất nhanh hắn liền đi tới nơi đó. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái lớn tiểu ước chừng trăm trượng to lớn cái hố. Tiếp theo là cái hố bên trong còn chưa tiêu tán Phật nguyên pháp lực, chính đang nhanh chóng tiêu tán vỡ vụn xá lợi tử cùng một chút vỡ vụn bản mệnh Phật bảo. Là hắn. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhận ra cái này Phật bảo thuộc về một tại Phật giới có phần có danh tiếng ẩn tu. Tên này ẩn tu tại Từ Trường Thanh tuyên truyền giảng giải Phật kiếp đại thừa Phật pháp thời điểm, liền từng trình diện nghe giảng qua, lúc ấy ngồi ngay ngắn ở đám mây, diện mục mặc dù bị che lấp, nhưng tế lên bản mệnh Phật bảo lại rất bắt mắt, cho nên Từ Trường Thanh hiện tại một chút liền từ vỡ vụn Phật bảo bên trên nhận ra nó thân phận. Cái này ẩn tu hẳn là trước đó cùng Quan Thế Âm Bồ Tát trước hết tiến vào giới Tử Linh Sơn đám người kia, hiện tại hắn lại xuất hiện tại cái này chống vắng Phật giới, hiển nhiên có chút kỳ quái. Ngay từ đầu Từ Trường Thanh cho rằng là tên này ẩn tu cùng người tranh đấu, bị người đánh giết ở đây, nhưng rất nhanh hắn liền lật đổ chính mình suy đoán, bởi vì ở chung quanh không có nửa điểm đấu pháp vết tích. Bài trừ cùng người tranh đấu lời nói, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là tên này ẩn tu là dẫn phát thể nội bản mệnh Phật nguyên, tự sát mà chết. Rất nhanh cái hố bên trong Phật Nguyên liền bị chúng quanh chống vắng áp lực cho hoàn toàn tổn vệ, xá lợi từ chỗ phát ra cuối cùng một sợi quang mang cũng bị hắc ám bao phủ, tàn tạ Phật bảo mất đi cuối cùng duy trì nó hình thể lực lượng, từ không trung tán rơi xuống đất. Lúc này, khiến Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn một màn xuất hiện, chỉ thấy tại cái hố này chúng quanh cắt đất lúc này giống như là đang sống hướng cái hố bên trong mạnh mà qua, rất nhanh liền lấp đầy toàn bộ cái hố, sau đó từng khối lúc đầu đã phá hủy bia đá lại lần nữa dựng đứng. Tại vị ở cái hố trung tâm nhất khu vực, viên kia vỡ vụn xá lợi tử cũng rơi xuống, bị cắt đất vùi lấp, đi theo trung quanh cắt đất chồng chất, rất nhanh liền hình thành một tấm bia đá dáng vẻ, đồng thời mỗi một hạt cắt đất đều lẫn nhau dung hợp, hóa thành một khối hoàn chỉnh một thể lại mặt ngoài che kín mảnh tiểu hoa văn bia đá. Bảo Nhai La Hán. Từ Trường Thanh rơi vào tấm bia đá kia trước, nhìn thấy cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, khẽ thở dài một cái, nói, có thể cùng những này thượng cổ Phật giới các tiên hiền cùng một chỗ, cũng coi là đạo hữu tạo hóa. Từ Trường Thanh đã có thể đoán chừng đến tên này Phật giới ẩn tu đại năng là chết bởi vừa rồi tại hắn thần hồn bên trong vang lên cái kia bi khổ thanh âm. Hắn Phật tâm chưa thể ngăn cản thanh âm này mê hoặc, cuối cùng sinh ra bi quan chán đời chi tình, tự sát mà chết. Từ Trường Thanh tin tưởng mình bản thân nhìn thấy nhiều như vậy bia đá đại biểu Phật giới chư thiên thần Phật bên trong, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều là bởi vì cái này nguyên nhân mà vẫn lạc. Từ Trường Thanh đang cảm thán chi dư, ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nắm lên một thanh hắc thổ, trong tay trà sát, sau đó rót vào pháp lực. Chỉ thấy những này bụi đất tại bị rót vào pháp lực về sau, lập tức trở nên kim chói, đi theo rất nhanh liền ngưng kết thành một khối có cổ quái trạm giống hoa văn thạch bài. Phía trên này trạm giống hoa văn cũng không phải là phổ thông hoa văn, mà là Từ Trường Thanh vừa rồi chỗ thi Phật pháp lực vận chuyển đồ. Cũng chính là cái này một đặc biệt biến hóa, mới khiến cho Từ Trường Thanh rất dễ dàng nhận ra hình thành toàn bộ chống vắng Phật giới đại địa linh thổ lý do, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, tự nhủ, khuê tâm linh thổ. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy loại này thổ.

liền để nó tùy duyên chọn chủ đi. Bi khổ tôn giả thở dài, buông tay ra bên trong đối cái kia màu đen xá lợi tử trói buộc, đi theo liền nhìn thấy cái này xá lợi tử giống như là một con đom đóm quay chúng quanh bi khổ tôn giả dạo qua một vòng, sau đó liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang xuyên qua chống vắng Phật giới chúng quanh áp lực ngăn trở, bay ra ngoài, biến mất tại trên trời cao trong bóng tối. Làm xong sau chuyện này, bi khổ tôn giả sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, trên thân pháp lực khí tức cũng yếu ớt không ít, chúng quanh chống vắng Phật giới vô hình áp lực càng là yếu bớt rất nhiều, cảm giác hắn giống như là nguyên khí trọng thương như. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy một chương 1598, đấu tâm đấu lực, chung. Nhìn thấy bi khổ tôn giả bộ dáng như thế, Từ Trường Thanh trong lòng đống nhiên sinh ra một cái cực kỳ to gan xúc động, đó chính là thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, đem bi khổ tôn giả đánh giết ở đây. Làm như vậy có lẽ cũng không nhất định có thể hoàn toàn đem nó đánh giết, hắn rất có thể sẽ giống ngày đó đánh giết nguyên hư chân nhân đồng dạng nơi này chết rồi, sẽ tại một nơi khác lấy những phương thức khác chuyển thế chúng sinh. Nhưng cho dù là dạng này, đối với Từ Trường Thanh đến nói cũng cực kỳ có lợi. Bởi vì đợi đến bi khổ tôn giả chuyển thế trưởng thành đến đủ để ảnh hưởng đến Phật giới thế cục thời điểm, Từ Trường Thanh đối Phật giới bố cục sớm đã không thể nghịch chuyển, mọi chuyện chỉ có thể dựa theo hắn quy hoạch phương hướng tiến lên. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng nhanh chóng tính toán được mất, cũng càng ngày càng cảm giác được làm như vậy đối với hắn tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, nếu là có thể thành công, hắn sẽ không còn sẽ giống như bây giờ làm việc chân tay co cóng, trong lúc nhất thời loại kia muốn đem bi khổ tôn giả ngay tại chỗ đánh giết xúc động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác kích động này khiến đến Từ Trường Thanh sát niệm trong lòng không cách nào ức chế phát ra, khiến cho cả người hắn cảm giác đằng đằng sát khí. Bi khổ tôn giả tự nhiên cũng cảm thấy Từ Trường Thanh thân bên trên phát ra sát ý, trên mặt hiện ra một chút hoảng hốt biểu lộ, thân hình sau lùi lại mấy bước, làm ra để phòng hình. Bản mệnh Phật bảo cùng pháp tướng cũng ẩn ẩn hiện lên ở sau lưng, tựa hồ chuẩn bị ứng phó Từ Trường Thanh lôi đỉnh một kích. Nguyên vốn đã bởi vì trong lòng xúc động chuẩn bị xuất thủ, Từ Trường Thanh nhìn thấy bi khổ tôn giả phản ứng như thế, đột nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt hiện ra một tia dị dạng tiêu dung, trên thân sát ý cũng giống như thủy triều nhanh chóng tiêu lui xuống đi, trong chớp mắt hắn liền khôi phục như thường. Từ Trường Thanh cười cười, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên đối diện bi khổ tôn giả, ngữ khí cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, nói: "Bi khổ đạo hữu, thực tế giỏi tính toán. Vậy mà lấy thân mạo hiểm, không tiếc vận dụng cái này chống vắng Phật giới bên trong tâm ma chi lực, ảnh hưởng bản tôn tâm thần, dẫn bản tôn xuất thủ, chẳng lẽ tôn giá liền khẳng định như vậy có thể từ bản tôn trong tay còn sống sao? Không nghĩ tới dạng này cũng không có tính toán đến bảo quang đại tôn không hổ là lão nạp nhiều năm qua một cái duy nhất chưa từng nhìn thấu người." Nhìn thấy mình hành vi bị nhìn thấu, bi khổ tôn giả cũng không có tại làm ra phòng vệ hình, sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục như thường, mà trên thân hư nhược pháp lực khí tức cũng nháy mắt mạnh lên, thậm chí so ban đầu còn mạnh hơn. Bất quá đại tôn cũng đích thật là bỏ lỡ một lần có thể đánh giết lão nạp thời cơ tốt nhất, lúc ấy đại tôn nếu là xuất thủ, lão nạp nhất định ngăn cản không nổi. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, mặt lộ vẻ khinh miệt, nói: "Bi khổ đạo hữu cảm thấy làm như vậy hữu dụng không? Muốn để bản tôn sinh lòng ngạo não, lại làm ngoại ma nhiễu tâm, loạn tâm thần ta, thân vị Phật giới Thiên Đạo hóa thân ngươi nếu là mánh khóe chỉ thế thôi, bản tôn sẽ rất thất vọng." Nghe tới Từ Trường Thanh nói đến Phật giới Thiên Đạo hóa thân, bi khổ tôn giả trên mặt hiện lên một tia tăng khốc, mặc dù rất nhanh khôi phục như thường, nhưng vẫn đang bị Từ Trường Thanh bắt được điểm này biến hóa. Bi khổ tôn giả bình tĩnh nhìn Từ Trường Thanh, cũng không có phủ nhận, nói: "Bảo quang đại tôn lại nhưng đã biết lão nạp thân phận, không biết lão nạp là nơi nào lộ ra sơ hở. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều có thể có dấu vết mà lần theo, huống chi là loại kia ảnh hưởng Phật giới cục diện đại sự, càng thêm không thể nào làm được kín không kẽ hở, chỉ cần đem một chút nhìn như chuyện vô dụng tình tổ hợp lại, liền không khó phát hiện sự tình chỉ hướng, cũng không khó phát hiện người sau lưng thân phận." Từ Trường Thanh thuận miệng lập một cái lý do, cũng không có đem nguyên nhân chân chính nói ra, cũng lại tiếp tục thêu dệt vô cớ nói: "Xem thỏa thích Phật giới các tông điện tịch không khó phát hiện, từ Phật giới khai sáng tông nhân mới đến, mỗi một lần Phật giới xuất hiện chuyện lớn, biến cố lớn, đều sẽ có một cùng bi khổ tôn giả ngươi đồng dạng nhìn qua đối bất cứ chuyện gì đều vô dục vô cầu, nhưng mỗi làm một chuyện đều sẽ ảnh hưởng đến Phật giới tương lai đi hướng thần bí tồn tại. Kỳ thật nguyên bản bản tôn coi là lần này xuất hiện cái kia thần bí tồn tại là vạn cổ trí tuệ Phật, nhưng từ tôn giá xuất hiện ở đây một khắc này bắt đầu, bản tôn liền biết mình trước đó suy đoán đối tượng sai." Mặc dù đây đều là Từ Trường Thanh thuận miệng lập, nhưng nghe đến bi khổ tôn giả trong thai nhưng lại không có cảm giác được có bất cứ gì thường nào. Chỉ gặp hắn có chút nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, sau đó bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Từ Trường Thanh, hỏi: "Đại tôn còn biết cái gì?" "Nên biết, bản tôn đều biết, không thay đổi biết đến, vừa rồi đạo hữu cũng đều nói cho ta." Từ Trường Thanh một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, cực kỳ tùy ý nhưng lại vô lễ ngồi tại trên một tấm bia đá mặt, nói: "Bản tôn biết đạo hữu ngươi chẳng những là Phật giới Thiên Đạo hóa thân, mà lại xuất thân bất phàm, chính là cái này chống vắng Phật giới hoặc là nói là tâm ma giới thượng cổ ý chí biến thành, nguyên bản cùng Phật giới Thiên Đạo bình khởi bình tọa tồn tại, bây giờ lại thành Phật giới Thiên Đạo khối lỗi, hết thảy muốn dựa theo Phật giới Thiên Đạo quy tắc đến làm việc. Cũng tỷ như hiện tại tôn giá trong lòng vô cùng mãnh liệt muốn giết chết ta biến số này, nhưng trở ngại quy tắc, chỉ cần ta không trong lòng còn có sát ý ra tay với ngươi, ngươi liền không thể đối ta có bất kỳ bất lợi cử chỉ. Xem ra toàn bộ Phật giới chư thiên đều đem người coi thường." Bi khổ tôn giả tiện tay vung lên, phía sau hắn thổ địa lập tức chắp lên hóa thành một trương ghế đá để hắn ngồi xuống, cặp kia từ đầu đến cuối đều là thương hại bi khổ chi sắc con mắt nhìn xem Từ Trường Thanh, nói đến: "Ngươi bây giờ như là đã biết lão nạp thân phận, ngươi cho rằng lão nạp còn có thể cho phép ngươi tại Phật giới gây sóng gió sao?" "Gây sóng gió?" Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại: "Xin hỏi đạo hữu, bản tôn tại Phật giới làm sự tình gì, vậy mà xứng đáng gây sóng gió bốn chữ này?" Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi lại, bi khổ tôn giả trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù Từ Trường Thanh tại Phật giới khoảng thời gian này đã làm nhiều lần sự tình, nhưng không có một sự kiện có thể ảnh hưởng đến Phật giới thế cục bây giờ, chí ít tại ngắn hạn bên trong sẽ không đối Phật giới hiện tại lục đại tông thừa có bất kỳ dao động chi lực. Nhìn chung hắn mấy ngày này làm được chuyện quá đáng nhất chính là đối tông thừa chư thiên thần Phật lôi kéo, nhưng những này chư thiên thần Phật đều xem như bị từng cái tông thừa chuẩn bị bỏ qua quân cờ mà thôi, căn bản không có khả năng bởi vì mấy người kia mà ảnh hưởng đến Phật giới thế cục bây giờ. Về phần hắn Phật giới phàm nhân thành bang truyền bá ra ngoài đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua, đều vẫn chỉ là một chút bố cục, căn bản sẽ không gây nên bao quát Phật giới thiên đạo ở bên trong bất luận kẻ nào chú ý, huống chi từ trưởng thành đã vận dụng đại nhân quả luật đem mình cùng đa bảo nghề chính trải qua tuyến nhân quả cho chặt đứt, cho dù sự tình đến đằng sau, Phật giới chư thiên tông thừa phát giác được bộ này kinh thư chân thực hiệu dụng, bọn hắn cũng không có khả năng đem nó liên lụy đến từ trường thanh trên thân. Cho nên từ một khía cạnh khác đến nói, từ trường thanh có thể nói là thuần khiết giống giấy trắng. Từ trường thanh mỉm cười nói, kỳ thật ngươi ta ở giữa đối lập chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi cho rằng ta là một cái biến số, mà ta kỳ thật bất quá là một cái khách qua đường thôi. Giữa chúng ta cũng không cái gì xung đột lợi ích, cho nên hoàn toàn không cần thiết như thế đối địch, ngược lại có thể hợp tác một chút. Chỉ giáo cho. Bi khổ tôn giả trầm giọng hỏi, tỷ như ta có thể hiệp trợ Diệu Thị Hòa Thượng lấy đi Phật kiếp. Ngươi vì thoát khỏi trói buộc, tốn hao thời gian ngàn năm đến bồi dưỡng một Diệu Thị Hòa Thượng, ta nghĩ ngươi ứng sẽ không phải nguyên ý nhìn thấy hắn tại một bước cuối cùng bên trên thất bại trong gang tấc. Từ Trường Thanh có chút tò gan suy đoán nói. Bi khổ tôn giả Trường Mi có chút run đống lúc đích, tựa hồ có chút ý động, nhưng hắn cũng không có lập tức làm ra trả lời chắc chắn, ngược lại có chút nhắm mắt lại, cẩn thận lo lắng lấy Từ Trường Thanh cử động lần này dụ ý. Ngươi muốn cái gì? Qua một hồi lâu, Bi khổ tôn giả mới thần sắc nghiêm nghị mà hỏi. Ta muốn rời khỏi Phật giới, trở lại nội môn Linh Sơn. Từ Trường Thanh ra vẻ thăm dò mà hỏi. Bi khổ tôn giả sai coi là Từ Trường Thanh là nội môn Linh Sơn Lôi Âm tự hoặc là tiểu Linh Sơn môn nhân, cho nên đối nó chỗ đưa yêu cầu cũng không có hiện lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn, chỉ là hắn lắc đầu, nói, không có khả năng. Nếu là lúc trước, lão nạp còn có thể làm được, nhưng bây giờ Phật giới cùng tiên giới chính là thiên đạo ngăn trở, căn bản không có khả năng phá vỡ một cái lượng giới thông đạo. Bất quá lão nạp có thể đưa đại tôn đi mặt khác hai nơi địa phương, từ kia hai nơi địa phương trở lại Côn Lôn tiên cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Thật sự là một cái giảo hoạt lão hồ ly. Sau khi nghe, Từ Trường Thanh trong lòng âm thầm cô một chút. Hắn tự nhiên rất rõ ràng Bi khổ tôn giả nói tới mặt khác hai nơi địa phương chính là thánh khư cùng ma giới, vô luận kia một nơi, đối với đa bảo phân thân mà nói đều vô cùng nguy hiểm, cho nên đề nghị này hơi có chút mượn đao giết người chi ý. Từ Trường Thanh cố ý suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói không cần. Bản tôn hay là thành thành thật thật lưu tại Phật giới, chờ trận này thiên địa dị biến đi qua sau, lại về nội môn Linh Sơn. Đã bản tôn lưu lại, như vậy chỉ hy vọng Bi khổ đạo hữu có thể cho bản tôn một cái hứa hẹn, để bản tôn có thể an an ổn ổn vượt qua đoạn này thời gian. Mặc dù Từ Trường Thanh điều kiện này nghe đơn giản, nhưng nghĩ kỹ lại nhưng lại lộ ra vô cùng lớn. Cái gì gọi là an ổn vượt qua đoạn này thời gian, dạng này mơ hồ ngôn từ có thể dùng bất luận một loại nào thuyết pháp để giải thích. Cho nên Bi khổ tôn giả nghe xong cũng như mày, nói, đại tôn là chuẩn bị tạm cư bị ngạn cổ Phật bị ngạn Linh Sơn. Kia làm sao có thể? Nếu như tạm cư tại bị ngạn Linh Sơn chẳng phải là từ tìm phiền não? Từ Trường Thanh rất rõ ràng Bi khổ tôn giả lời nói bên trong hàm nghĩa, cười cười, nói, lần trước thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát đem hắn tại oan hồn trong biển một tòa đạo trường làm nhận lỗi đưa cho ta, khoảng thời gian này ta liền ở tại nơi này, ta nghĩ đây sẽ không đối Phật giới có bất kỳ ảnh hưởng gì a. Bởi vì muốn trời Bồ Tát nguyên cớ, Quan Thế Âm Bồ Tát đem Đoan Hồn Biển một tòa đạo trường để cùng Từ Trường Thanh sự tỉnh tại Tu Di Linh Sơn xung quanh chư thiên thần Phật bên trong cũng không phải là cái gì bí sự, Bi khổ tôn giả tự nhiên vô cùng rõ ràng trong đó nguyên do. Chỉ là Từ Trường Thanh lúc này nhắc lên tòa này đạo trường, để Bi khổ tôn giả không khỏi sinh ra một loại trong đó định có gì đó quái lạ suy đoán, chỉ là hắn đối Từ Trường Thanh hiểu rõ thực tế quá ít, thậm chí cũng không biết Từ Trường Thanh lý do, cho nên hắn cũng rất khó đoán ra Từ Trường Thanh lần này dùng ý là sao. Kỳ thật đây cũng chính là Từ Trường Thanh muốn có được hiệu quả, mình lúc đầu mục đích đúng là đi Đoan Hồn Biển ẩn tu một thời gian. Hiện tại hắn đem cái này làm điều kiện nội dung nói ra, ngược lại sẽ khiến người khác miên man bất định, đến lúc đó đa nghi bọn hắn sẽ đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trên người hắn, từ đó xem nhẹ địa phương khác, để lúc trước hắn bố cục có nảy mầm thành thời gian dài cùng không gian. Quả nhiên, như Từ Trường Thanh chỗ đoán nghĩ như vậy, Bi khổ tôn giả nghĩ nghĩ về sau, trầm giọng nói, nếu như Bảo Quang đại tôn trong khoảng thời gian này chi dừng lại tại Oan Hồn Biển phạm vi bên trong, lão nạp có thể cam đoan Phật giới bất luận cái gì phân tranh đều sẽ không dính dáng đến đại tôn trên thân. Đã như vậy, vậy chúng ta một lời đã định. Từ Trường Thanh không có nửa điểm do dự, liền lập tức đồng ý đối phương yêu cầu. Mà nhìn thấy Từ Trường Thanh sảng khoái như vậy đồng ý, Bi khổ tôn giả ngược lại lộ ra một tia lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, một lời đã định. Quy 1 chương 1599, đấu tâm đấu lực. Cùng Từ Trường Thanh đạt thành giao dịch, Bi khổ tôn giả luôn cảm thấy sự tình có chút bất thường, nhưng vô luận hắn làm sao cân nhắc, đều nhìn không ra khoản giao dịch này nơi nào sẽ gây bất lợi cho chính mình, cũng chính vì vậy, hắn mới âm thầm quyết định muốn tại về sau lưu ý thêm một chút Từ Trường Thanh, không thể vẹn vẹn lấy nó thân ở Phật giới biên giới mà đối nó buông lòng cảnh giác, mà hắn thật tình không biết mình quyết định như vậy, vừa vặn phù hợp Từ Trường Thanh tâm ý. Ta muốn làm thế nào mới có thể giúp Diệu Thịt đạo hữu lấy đi Phật kiếp? Từ Trường Thanh nhìn thấy Bi khổ tôn giả biểu lộ, đã không sai biệt lắm có thể đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, trong lòng cười cười, đi theo thuận theo tự nhiên hỏi một câu, đem Bi khổ tôn giả suy nghĩ chuyển rời đến địa phương khác, để tránh hắn đối với chuyện này suy nghĩ nhiều, nhìn tấu mình dự định. Dưới mắt Diệu Thịt hòa thượng lấy đi Phật kiếp một chuyện, đối với Bi khổ tôn giả mà nói mới là nhất là đến quan chuyện quan trọng, mà lại như là đã cùng Từ Trường Thanh đặt thành giao dịch, lại làm quá nhiều chần chờ, cũng không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng trước đem dưới mắt sự tình giải quyết, sau đó tại suy nghĩ cái khác. Bi khổ tôn giả nghĩ nghĩ, cũng không có hợp bàn nhờ ra bản thân biết hết thảy, mà là hỏi một câu, nói, ngươi cũng đã biết năm đó Phật giới thượng cổ chư thiên thần Phật là như thế nào phong bế Phật kiếp, để nó thay thế Phật giới tiếp nhận thượng cổ hồng hoàng thiên địa đại kiếp. Hẳn là dùng cái nào đó thiên địa tiên tiên trí bảo, không đối không thể nào là thiên địa tiên tiên trí bảo. Từ Trường Thanh không có để ý Bi Khổ Tôn giả thừa nước đục thả câu cách làm, ngược lại rất phối hợp suy đoán một chút, nhưng rất nhanh lại tự hành phủ định, bởi vì vì thiên địa tiên tiên trí bảo cực kỳ trân quý, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại trấn nguyên tử trong trí nhớ Phật giới tựa hồ cũng không có món kia thiên địa tiên tiên trí bảo đột nhiên biến mất, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể rất nhanh biết mình đoán sai. Tại hơi nghĩ nghĩ về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền ý thức được mình cân nhắc sự tình tựa hồ lâm vào một cái điểm mù, một số thời khắc đáp án rất đơn giản bày ở trước mặt, lại không nhìn thấy, cho nên đang điều chỉnh một chút tư duy về sau, hắn rất nhanh liền nghĩ đến đáp án, nói là Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ phong cấm lại bảo vật, nhưng thật ra là cùng Phật kiếp đồng xuất cùng thiên địa đại ma bản Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền đoán ra đáp án đến, Bi Khổ Tôn giả trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, sau đó thở dài nói, Bảo Quang đại tôn, ngươi so ta đoán chừng còn muốn xuất sắc, tại tất cả cuối cùng nghĩ đến đáp án người bên trong ngươi là nhanh nhất một cái, nếu như ta không biết rất rõ ràng ngươi cũng không phải là chuyển thế người, có lẽ ta. Bi Khổ Tôn giả bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ không định nói tiếp, ngược lại hỏi, ngươi là thế nào đoán được? Linh quang khẽ động mà thôi, Từ Trường Thanh cũng đối chọi gay gắt mập mở trả lời một câu, lại hỏi, tại bản tôn trước đó trước hết nhất nghĩ đến cái này đáp án người là ai? Lần này Bi Khổ Tôn giả rất sảng khoái cho ra đáp án nói, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật. Nghe tới đáp án về sau, Từ Trường Thanh không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ là có chút gật gật đầu, hiển nhiên đáp án này đã sớm bị hắn ngờ tới. Bi Khổ Tôn thì tiếp tục nói, thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, Phật giới chư thiên thần Phật lợi dụng nguồn gốc từ thiên địa đại ma bản tàn dư mảnh vỡ, tăng thêm thượng cổ Hồng Hoang các loại linh vật, luyện chế thành một trường Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, đem Phật kiếp phong cấm ở trong đó, sắp đặt tại giới Tử Linh Sơn bên trong, chỉ bất quá Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ dù sao chỉ là chư thiên thần Phật thông qua thiên địa đại ma bản hỏng bộ phận, gia nhập Phật gia pháp trận, thôi diễn ra vận. Thay thế, căn bản không thể hoàn toàn ngăn chặn Phật kiếp lực lượng, cho nên liền cần lấy chống vắng Phật giới cùng cái khác hàng ngàn tiểu thế giới lai trung hòa Phật kiếp bên trong không ngừng phát ra thượng cổ hùng kiếp ý chí. Nói, liền nhìn thấy Bi Khổ Tôn giả có chút khoác lên trên lan can tay phải sáng trưởng hư nhất, trên mặt đất lập tức tách ra một chút lớn tiểu khác biệt hòn đá, dựa theo ba cái tinh vòng quỹ tích vây quanh giới Tử Linh Sơn chuyển động, hiển nhiên hắn thực tế dùng loại phương pháp này trực quan bắt trước được thời kỳ thượng cổ giới Tử Linh Sơn tình huống. Nhưng mà, nhìn thấy cảnh tượng này đến Từ Trường Thanh trong lòng cũng có chút hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng, hoàn toàn ngay tại lúc này thánh khư cảnh tượng, thậm chí ngay cả tinh vòng các cái ngôi sao đại lục lớn tiểu bị lệ cũng hoàn toàn nhất trí, trước đó hắn vẫn chỉ là cho rằng thánh khư cùng Phật giới rất có thể là quan hệ hợp tác, bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên thánh khư xuất hiện tất nhiên có Phật giới chư thiên thần Phật, hoặc là nói là trước mắt Phật giới. Thiên đạo hóa thân Bi Khổ Tôn giả ở sau lưng thao tác. Đây là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang giới Tử Linh Sơn quan sát đồ, lúc ấy giống như là chống vắng Phật giới dạng này hàng ngàn tiểu thế giới liền có mấy chục cái nhiều, chỉ bất quá theo thượng cổ Hồng Hoang đại kiếp, Phật kiếp thay Phật giới ứng kiếp, chung quanh hàng ngàn tiểu thế giới đều chịu ảnh hưởng, cuối cùng chỉ còn lại có chống vắng Phật giới một cái hàng ngàn tiểu thế giới. Theo Bi Khổ Tôn giả giới thiệu âm thanh, bàn tay hắn bên trên cảnh tượng cũng bắt đầu biến hóa, từng khối tảng đá hóa thành bụi bặm, đại biểu giới Tử Linh Sơn tảng đá cũng che kín vết rạn, chỉ có đại biểu chống vắng Phật giới tảng đá y nguyên bảo trì hoàn hảo. May mà Phật kiếp cũng tại đại kiếp bên trong tổn thương nghiêm trọng, uy năng 10 không còn một, mặc dù Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cũng đồng dạng bị hao tổn, nhưng thông qua chống vắng Phật giới phối hợp, y nguyên có thể đem Phật kiếp bên trong thượng cổ hùng kiếp ý chí cho áp chế xuống. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nói: "Đã cái này Phật kiếp còn cần Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cùng chống vắng Phật giới cả hai phối hợp mới có thể hoàn toàn áp chế, vì sao Diệu Thịt Hòa Thượng sẽ tự tin như vậy cho là hắn nhất định có thể bình yên vô sự lấy đi Phật kiếp?" Bi Khổ Tôn giả tựa hồ đã sớm đoán được Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, cho nên cũng không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên nói ra nói: "Bây giờ Phật kiếp sớm đã không là lúc trước Phật kiếp, muốn thu phục nó cũng không phải là rất khó, huống chi Diệu Thịt Hòa Thượng cũng luyện chế một bộ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, có thể bổ sung thượng cổ Phật giới Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ không chọn vẹn bộ phận, chỉ bất quá Diệu Thịt Hòa Thượng trận đồ luyện chế chất liệu xa kém xa cùng thượng cổ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ so sánh, cho nên lão nạp mới có thể đem chống vắng xá lợi tử lấy ra, giao cho người hữu duyên đi phụ trợ Diệu Thịt Hòa Thượng. Ta cần muốn làm gì?" Từ Trường Thanh lại hỏi. "Đạo hữu cần phải làm là tại Diệu Thịt Hòa Thượng thu lấy Phật kiếp thời điểm, tận khả năng suy yếu Phật kiếp bên trong tích chứa thiên địa hung kiếp ý chí, Bi Khổ Tôn giả khống chế trên tay đồ án, để nó lần nữa biến hóa, từng khối tảng đá từ dưới đất bay lên tụ tập đến hắn tán thành hạt cát, sau đó tụ tập thành hình, hóa thành giới Tử Linh Sơn dáng vẻ, đi theo ở trong đó nơi nào đó bị hắn thi pháp thắp sáng, chỗ này địa điểm có một bộ phận Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, là Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong uy đức diễm vòng quang trời chỗ, đây cũng là Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong duy nhất sát trận, thông qua trận này, có thể trên diện rộng yếu bất Phật kiếp bên trong thiên địa hung kiếp ý chí, ngươi cần phải làm là tại thời cơ thích hợp thời điểm, khống chế trận đồ này, áp chế Phật kiếp." Bi Khổ Tôn giả vừa nói chuyện, một bên lại lần nữa đánh tan đại biểu giới Tử Linh Sơn tảng đá, đi theo đem nó tổ hợp thành một chương Trượng Lợi Thiên Cung chư thiên trận đồ, đồng thời kỹ càng hướng Từ Trường Thanh giảng giải tâm trận đồ này chi tiết cùng điều khiển phương pháp. Từ Trường Thanh lặng lặng nhìn, nghe, tâm thần thì tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn cái này trận đồ là thật hay giả, cùng công hiệu trước mắt uy đức diễm vòng quang trời trận đồ cùng Từ Trường Thanh thông qua các tông Phật pháp thôi diễn ra trận đồ có không nhỏ khác biệt, nhưng loại bỏ những này khác biệt không nói, còn lại trận đồ căn cơ bộ phận cả hai nhưng lại hoàn toàn nhất trí, trong lúc nhất thời Từ Trường Thanh cũng vô pháp phán đoán trong đó thật giả đúng sai, bất quá bây giờ Bi Khổ Tôn giả chẳng những đem trận đồ hoàn toàn biểu diễn ra, mà lại đối điều khiển thủ pháp chi tiết cũng nói đến rất kỹ càng, cho nên Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn cũng biến thành nhẹ nhõm không ít. Khá lắm, không hổ là thượng cổ Phật giới chư thiên thần Phật hợp lực sáng lập ra Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, so với ta thôi diễn ra trận đồ muốn hoàn mỹ được nhiều, mượn dùng đạo tâm cảnh giới chi tiện, từ Trường Thanh rất nhanh liền nắm giữ toàn bộ trận đồ mỗi chi tiết, trong đó một chút ẩn tàng cực sâu đặc thù bộ phận thậm chí khả năng ngay cả sáng chế trận đồ này thượng cổ Phật kiếp chư thiên thần Phật đều không có phát hiện, từ điểm đó mà xem, hắn đối cái này trận đồ nắm giữ đã qua bay. Giờ còn tại truyền tụ trận đồ chi tiết bi khổ tôn giả. Vậy mà đem ta xem như tấm mục, bi khổ ngươi làm được thật đúng là đủ tuyệt, từ Trường Thanh tại đem uy đức diễm vòng quang trời trận đồ hoàn toàn thôi diễn phân tích ra lúc, bi khổ tôn giả đối trận đồ này giảng giải còn chưa kết thúc, nhìn xem một bộ cực kỳ nghiêm túc giảng giải bi khổ tôn giả, trên mặt hiện lên một tia nụ cười cổ quái. Trải qua từ Trường Thanh thôi diễn, từ Trường Thanh phát hiện trừ trận đồ bên trong kia một bộ phận bởi vì tổ hợp biến hóa mà ẩn tàng phải cực sâu công dụng bên ngoài, nó dư bộ phận trận đồ công dụng đều bị bi khổ tôn giả như nói thật ra, nó kỹ càng trình độ đủ để cho một cái lần đầu nắm giữ trận đồ này người tùy tiện điều khiển trận đồ lực lượng. Chỉ bất quá, tại một chút điều khiển thủ pháp chi tiết, bi khổ tôn giả hơi sửa chữa một chút địa phương nhỏ, điều khiển trận đồ thủ pháp cải biến phi thường nhỏ bé, cũng sẽ không đối điều khiển trận pháp cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho dù thực tế vận dụng thủ pháp này, chỉ sợ trừ sáng chế trận đồ này người bên ngoài, cũng rất khó có người có thể phát giác trong đó khác biệt đến, nhưng mà, chính là những này mảnh tiểu nhân khác biệt, lại làm cho trận đồ công hiệu phát sinh thay đổi cực lớn. Trong đó lớn nhất cải biến chính là khi trận đồ lực lượng phát sinh phản vệ thời điểm, trừ trận đồ sẽ gánh chịu đại bộ phận phản vệ chi lực bên ngoài, điều khiển trận đồ người cũng muốn gánh chịu một bộ phận lực phản vệ. Mặc dù cái này một bộ phận lực phản vệ dựa theo tỷ lệ mà tính chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng từ Trường Thành chỗ cảm giác được Phật kiếp bên trong hung kiếp ý chí cường đại đến xem, dạng này một phần rất nhỏ lại đủ để cho bất kỳ một cái nào chí cường tiên nhân thần hồn gặp không cách nào khôi phục thương thế. Xem ra bị bi khổ cái thằng này xem như tấm một người không phải chỉ ta một cái, từ Trường Thanh lúc này trong lòng vừa muốn nói. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế nghĩ, là bởi vì cho dù mình tiếp nhận một phần nhỏ phản vệ chi lực, nhưng món kia tổn hại trượng lợi thiên cung trận đồ y nguyên vẫn là phải thừa nhận tuyệt đại bộ phận Phật kiếp lực phản vệ, nếu như bi khổ tôn giả không nghĩ cái này trượng lợi thiên cung trận đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuyệt đối sẽ còn mặt khác tìm một chút thay trận đồ gánh chịu lực phản vệ người. Mặc dù từ Trường Thanh thôi diễn ra trượng lợi thiên cung trận đồ cùng thượng cổ Phật giới chư thiên thần Phật trượng lợi thiên cung trận đồ có rất lớn khác biệt, nhưng cấu thành trận đồ cơ sở bộ phận cũng không khác nhiều, cho nên từ Trường Thanh cũng có thể đại khái thôi diễn ra tại thượng cổ trượng lợi thiên cung trận đồ bên trong, cùng uy đức diễm vòng quang trời trận đồ có đồng dạng công hiệu trận đồ còn có hai nơi, bọn chúng theo thứ tự là uy đức nhan thiên hòa uy đức vòng trời liên tưởng. Đến cùng bi khổ tôn giả cùng một chỗ tiến vào giới Tử Linh Sơn vạn cổ trí tuệ Phật cùng Từ Tâm đại sĩ, từ Trường Thanh đã mơ hồ đoán đến mặt khác hai cái hình nhân thế mạng là ai. Tại bi khổ tôn giả trong mắt, từ Trường Thanh hẳn là một cái biến số, mà trước đó nghĩ đến vạn cổ trí tuệ Phật cũng hẳn là biến số một trong, về phần Từ Tâm đại sĩ có lẽ chỉ là bị hắn xem như một viên có thể lợi dụng, cũng có thể bỏ qua quân cờ thôi, cho nên tại không có thoát ly trói buộc trước đó, bi khổ tôn giả y nguyên coi trọng thi hành mình thiên đạo hóa thân chức trách, thanh trừ hết đủ để ảnh hưởng Phật giới tồn vòng biến sộc một chương 1600, cựu tinh hóa giới. Hiện tại đại tôn còn có cái gì chỗ nào không hiểu sao? Tại Từ Trường Thanh suy nghĩ chuyện thời điểm, bi khổ tôn giả cũng đem trận đồ giảng giải xong tay, đánh. Dù nhưng đã đoán được bi khổ tôn giả dụng tâm, Từ Trường Thanh không có lộ ra nửa điểm dị sắc, ngược lại làm ra chuyên chú hồi ức dáng vẻ. Qua một hồi lâu mới hồi đáp, đạo hữu giảng giải phải rất rõ ràng, cũng đều hiểu chỗ. Đã như vậy, đến lúc đó liền lao phiền đại tôn xuất thủ, bi khổ tôn giả đứng dậy, cực kỳ trang trọng hướng Từ Trường Thanh thi lễ một cái, sau đó còn muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên một trận dị thường ba động từ trống vắng Phật giới trung tâm truyền tới. Khi cố ba động này qua đi, toàn bộ trống vắng Phật giới lực lượng giống như là bị rút đi, trung quanh không hiểu áp lực nháy mắt yếu bất gần chín thành, mà bi khổ tôn giả cũng lộ ra cực kỳ suy yếu, mặc dù bây giờ bi khổ tôn giả nhìn qua phi thường hằng bết, nhưng trên mặt của hắn lại không có nửa điểm kinh hoàng hoặc là hề bại, ngược lại là lộ ra cực kỳ hưng phấn cùng vui sướng. Bi khổ tôn giả rất nhanh thu liễm vui mừng, hướng Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, hư không xá lợi đã bị người đoạt được, còn xin bảo quang đại tôn mau chóng tiến về giới Tử Linh Sơn, chớ hỏng việc. Sau khi nói xong, cả người hắn tựa như là bỏ chạy, nháy mắt bị đột nhiên lật lên mặt đất bao trùm lên đến, theo mặt đất khôi phục vương vức, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cỗ đủ để so sánh thiên tiên pháp lực lượng từ mặt đất chuyển tới, nháy mắt bao trùm Từ Trường Thanh, đem nó đưa ra chống vắng Phật giới. Đối với bi khổ tôn giả tiễn khách cử chỉ, Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì ý phản kháng, hắn cũng biết bi khổ tôn giả vội vã như vậy tiễn hắn rời đi, hoàn toàn là lo lắng Từ Trường Thanh sẽ thừa dịp hắn hiện tại suy yếu cơ hội, ra tay với hắn. Cùng trước đó ngụy trang trạng thái hư nhược khác biệt, hiện tại bi khổ tôn giả hẳn là chân chính suy yếu, hắn cùng chống vắng Phật giới bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng đã chuyển rời đến cao minh đến chống vắng xá lợi trên thân người. Hiện tại hẳn là bi khổ tôn giả suy yếu nhất thời điểm. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại đã bị đưa ra chống vắng Phật giới, nhưng cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh không có cơ hội xuất thủ, cho dù bi khổ tôn giả tại đem Từ Trường Thanh đưa sau khi ra ngoài, liền lợi dụng bí pháp đem chống vắng Phật giới hoàn toàn che giấu, để thiên tiên chi cảnh người cũng vô pháp tìm tới, thế nhưng là hắn lại không cách nào tiêu trừ Từ Trường Thanh trước đó lưu tại chống vắng Phật giới bên trên pháp lực lạc ấn, bằng vào điểm này pháp lực lạc ấn, Từ Trường Thanh có thể nhận biết chống vắng Phật giới đích xác thực vị trí, trực tiếp thi triển thuần di pháp môn trọng tiến nhập không tịch Phật giới. Chỉ là, Từ Trường Thanh như là đã cùng bi khổ tôn giả đạt thành hiệp nghị, liền không cần thiết giống trước đó như thế đối địch bất quá. Cái này cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh đối không tịch Phật giới không ngấp nghé, vừa vặn tương phản chính là Từ Trường Thanh đã đem chống vắng Phật giới nhìn thành mình vật trong bàn tay. Nếu như là tại cùng bi khổ tôn giả trò chuyện trước đó, Từ Trường Thanh có lẽ lại còn không đối cái này chống vắng Phật giới động tâm, nhưng bây giờ hắn đã có 10 thành năm chắc có thể đem cái này chống vắng Phật giới hoàn toàn thu phục, cho dù bi khổ tôn giả vị này chống vắng Phật giới hóa thân, cũng không có khả năng ngăn cản. Chỉ bất quá, đối với bi khổ tôn giả vừa rồi nói, Từ Trường Thanh cũng không thể tin hoàn toàn, căn cứ phán đoán của hắn bi khổ tôn giả lời nói mới rồi chí ít có 7 thành là giả, nếu như tin hoàn toàn hắn, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cũng tỉ như ban đầu Bi Khổ Tôn giả từng nói hắn có thể dẫn người tự do xuất nhập chống vắng Phật giới, cái này rất hiện lại chính là nói hiệu nói vượng, nhưng hắn nói mình không cách nào rời đi chống vắng Phật giới ngược lại hẳn là thật, lại tỉ như từ trường thành cảm giác Bi Khổ Tôn giả đích thật là muốn để Diệu Thị Hòa Thượng lấy ra giới Tử Linh Sơn bên trong Phật kiếp, nhưng lấy ra Phật kiếp có phải là như hắn lời nói như vậy vì thoát khỏi thiên đạo trói buộc còn đáng giá thương thảo. Ngoài ra nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy mê hoặc hay là Bi Khổ Tôn giả thân phận thiên đạo hóa thân, chống vắng Phật giới hóa thân chờ một chút lai lịch thân phận đều là Từ Trường Thanh đoán, mặc dù Từ Trường Thanh cũng xuất lời dò xét qua, nhưng Bi Khổ Tôn giả đã không có phủ nhận, thế nhưng không có thừa nhận, hiển nhiên là đang cố ý chế tạo lo lắng. Hiện tại Từ Trường Thanh duy nhất có thể xác định chính là hắn cùng chống vắng Phật giới cùng Phật giới thiên đạo, đích xác có quan hệ cực kỳ mật thiết, mà cái này quan hệ hiện tại xem ra cũng không nhất định chính là đại biểu cả hai hóa thân. Còn có, trước đó viên kia chống vắng xá lợi, từ mặt ngoài đến xem cái này tựa hồ là chống vắng Phật giới bản nguyên chi lực ngưng kết mà thành. Bởi vì Bi Khổ Tôn giả cùng chống vắng Phật giới lực lượng đích thật là vào thời khắc ấy trở nên suy yếu vô cùng, nhưng cái này xá lợi bên trong tích chứa đồ vật liền đơn thuần chỉ là chống vắng chi lực sao? Hiển nhiên từ Bi Khổ Tôn giả sau cùng biểu lộ đến xem, cái này mai chống vắng xá lợi chính như Từ Trường Thanh ban đầu cảm giác được như thế, thật không đơn giản. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được vì đạt được cái này mai xá lợi người cảm thấy bi ai. Mặc dù bây giờ tiến vào giới Tử Linh Sơn có thể làm cho Từ Trường Thanh sớm quen thuộc thượng cổ Phật giới Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, chiếm cứ nhất định tiên cơ cùng ưu thế, nhưng điểm này ưu thế đối với hắn mà nói hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Thông qua trước đó đạt được Uy Đức Diễm Vòng Quang Trời trận đồ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể suy một ra ba, để cho mình tất cả trận đồ đều thêm tiếp cận với thượng cổ Phật giới nguyên đồ. Cho nên Từ Trường Thanh cần nhất nhưng thật ra là thời gian, trừ trận đồ nguyên nhân bên ngoài. Từ Trường Thanh không muốn sớm tiến vào giới Tử Linh Sơn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái kia nắm giữ chống vắng xá lợi người còn chưa luyện hóa này bảo, cũng không có tiến vào giới Tử Linh Sơn, cho nên giới Tử Linh Sơn Phật kiếp bên trong thượng cổ thiên địa hung kiếp ý chí cũng không có bị áp chế xuống, đôi này Từ Trường Thanh sẽ có ảnh hưởng rất lớn, mà lại vẹn vẹn sẽ chỉ đối Từ Trường Thanh cấu thành ảnh hưởng. Loại này hung kiếp ý chí đối tu vi thấp người sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là tu vi càng cao ảnh hưởng càng lớn. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại đa bảo phân thân chỉ là chí cường chi cảnh, nhưng bản thể của hắn cũng đã là kim tiên chi cảnh. Loại này đến từ thượng cổ hung kiếp ý chí lực uy hiếp sẽ xuyên thấu qua bản thể cùng phân thân liên hệ trực tiếp tác dụng đến Từ Trường Thanh bản thể bên trên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn đối Thái Thượng Thanh Tĩnh Tiên Vương hướng từng cái hàng ngàn tiểu thế giới dung hợp. Nếu là Từ Trường Thanh trực tiếp đem 3 phần nguyên thần bên trong người mạnh nhất Long Chủ nguyên thần ra chỉ đến đa bảo phân thân tới đối kháng, như vậy động tĩnh cũng liền quá lớn. Ngược lại là đa bảo phân thân chỉ sợ cũng đừng nghĩ lại tại Phật giới làm việc. Lúc này đặt chân ở giới này hư không, Từ Trường Thanh lại thử đem kim tiên thần niệm phóng xuất ra, tham dò tình huống chung quanh. Hắn rất nhanh phát hiện bởi vì chống vắng Phật giới áp chế lực yếu bớt, khiến cho Phật kiếp phát ra thượng cổ hung kiếp ý chí cường đại mấy lần, nhưng so sánh với trước đó đến, cỗ này hung kiếp ý chí ngược lại trung thực rất nhiều, mà giới Tử Linh Sơn bên trong ẩn ẩn tản mát ra một cỗ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ trận lực, hiển nhiên là Diệu Thị Hòa Thượng gây nên. Chỉ bất quá nhìn tình huống hiện tại, Diệu Thị Hòa Thượng muốn hoàn toàn trên sự khống chế cổ Phật giới Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, thu phục Phật kiếp, hiển nhiên không phải nhất thời bán hội sự tình. Về phần đạt được chống vắng xá lợi người hiện tại cũng không tại giới Tử Linh Sơn bên trong, mà là tại thứ 3 tinh vòng 9 cái Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng mùa đông trong bạc hố. Từ người kia pháp lực khí tức đến xem, có chút giống là muốn trời Bồ Tát, nhưng là từ người này pháp lực độ mạnh đến xem, tu vi của người này hiện nhưng đã đạt tới bản nhược đại thành tựu người chi cảnh, so với Quan Thế Âm Bồ Tát đến cũng không kém bao nhiêu, cái này hiển nhiên lại cùng muốn trời Bồ Tát. Tu vi cảnh giới có khác nhau một trời một vực. Xem ra bọn hắn đã bắt về bọn hắn kiếp trước tu vi. Từ Trường Thanh lúc này có cảm thấy tại muốn trời Bồ Tát bên cạnh có một cái tới tu vi tương đương pháp lực khí tức, mà cái này pháp lực khí tức đang cùng khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát đồng dạng, liên tưởng đến hai người này kiếp trước, Từ Trường Thanh không khó đoán ra hai người bọn họ tại Tiểu Động Thiên trong bảo khố đạt được chỗ tốt gì. Nhưng sau đó, hắn lại không hiểu cười một tiếng, nói, chỉ bất quá vừa ra lao tù, lại nhập ổ sói, không biết hai người các ngươi có thể hay không trốn qua một kiếp này. Mặc dù giới Tử Linh Sơn vùng thế giới này hoàn toàn ngăn cách Phật giới thiên đạo, nhưng là nó lại không cách nào ngăn cách tam giới đại đạo, mà Từ Trường Thanh từ tam giới đại đạo bên trong ngộ ra đại nhân quả luật ở đây cũng có thể vận dụng. Hiện tại hắn liền có thể rất dễ dàng nhìn thấy đã khôi phục kiếp trước tu vi muốn trời Bồ Tát cùng khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát trên thân nhân quả quân thân, mà đầu nguồn chính là viên kia bị hai người bọn họ xem như trí bảo ngay tại luyện hóa trống vắng xá lợi. Từ Trường Thanh rất nhanh lại thông qua kim tiên thần niệm tùy tiện tìm được vạn cổ trí tuệ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Từ Tâm đại sĩ cùng từng cái tông thừa chủ đám người vị trí, cũng phát hiện bọn hắn mấy vị này bản nhược đại thành tựu người bây giờ lại tất cả đều tập trung ở thứ hai tinh vòng một cái tràn ngập tử khí, thi khí, âm khí, minh khí quái dị sao trời đại lục ở bên trên, cảm giác giống như là thượng cổ âm phủ mảnh vỡ biến thành ngoài ra, còn lại Phật giới ẩn tu đều phân tán tại từng cái Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng động thiên trong bảo khố, đều đang cật lực tìm kiếm trong bảo khố bảo vật, rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua sức mạnh. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, cũng không có lập tức cùng vạn cổ trí tuệ Phật bọn người hội hợp, mà là thi triển hòa hợp không gian đại đạo thuấn di pháp môn, không tiếc hao phí đại lượng pháp lực, liên tiếp phá vỡ mấy cái lượng giới vết rách, trực tiếp di động đến một tòa động thiên trong bảo khố. Không gian này đại đạo Từ Trường Thanh mới sơ bộ nắm giữ, chỉ có thể coi là sờ đến một điểm biên giới, mà liên tục vận dụng loại này không thuần thục tam giới đại đạo, đối đa bảo phân thân pháp lực tạo thành đại lượng tiêu hao. Khi hắn tiến vào động thiên bảo khố thời điểm, pháp lực của hắn hóa thân đã bày biện ra hư hóa trạng thái, đa bảo tháp thậm chí đều hiện lộ ra, khiến cho hắn không được không dừng lại, đi đầu khôi phục pháp lực lại nói. Giới Tử Linh Sơn một giới tình huống cùng Thánh Khư cực kỳ tương tự, các cái ngôi sao đại lục ở giữa khoảng cách phi thường xa xôi, cho nên tại Thánh Khư các cái ngôi sao đại lục đều là lấy giới môn tương liên, nghĩ tới đây cũng không ngoại lệ, nếu không vốn hẳn nên tại chín cái động thiên trong bảo khố Quan Thế Âm Bồ Tát cùng từng cái tông thừa chủ môn không thể lại tại hiện ở thời điểm này, đồng thời xuất hiện tại thứ hai tinh vòng sao trời đại lục ở bên trên. Mà, chống vắng Phật giới sẽ xuất hiện một vốn hẳn nên thân ở động thiên bảo khố ẩn tu, cũng đồng dạng hẳn là bởi vì tinh môn bố trí, nhưng mà, Bi Khổ Tôn giả không có để Từ Trường Thanh sử dụng tinh môn, mà là trực tiếp đem Từ Trường Thanh thả vào hư không. Hiển nhiên là tỉ mỉ tính toán bố trí lấy Từ Trường Thanh vừa rồi vị trí tiến về giới Tử Linh Sơn, hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát đám người tử tinh đại lục, cho dù là toàn lực thi triển lưu quang phi độn, chỉ sợ cũng cần 3-4 ngày mới có thể tới. Đặt thời gian này hẳn là không sai biệt lắm đúng lúc là hiệp trợ Diệu Thị Hòa Thượng thu phục Phật kiếp tốt nhất thời gian, cho nên cái này liền khiến cho Từ Trường Thanh không có cách nào làm những chuyện khác, chỉ tiếc Bi Khổ Tôn giả ngàn coi xong tính toán sai một sự kiện, hắn không có tính tới Từ Trường Thanh đã nắm giữ một loại có thể vận dụng không gian đại đạo pháp môn, hơn nữa còn không cần bận tâm pháp lực tiêu hao, có thể tùy thời bổ sung tiêu hao pháp lực. Thông qua Từ Trường Thanh kim tiên bản thể độ đến linh khí, mặc dù tại phá giới dẫn đạo lúc lại tiêu hao không ít, nhưng thắng ở nó lượng khá lớn, còn lại linh khí cũng đầy đủ để Từ Trường Thanh trong khoảng thời gian ngắn khôi phục pháp lực. Rất mau theo lấy Từ Trường Thanh pháp lực khôi phục lại, nó hóa thân cũng từ hư chuyển thực, chỉ bất quá không đợi pháp lực hoàn toàn khôi phục, Từ Trường Thanh lại đột nhiên ngừng lại, đi theo sắc mặt biến hóa, thi triển đột quang, hướng động thiên trung ương ngọn núi cao nhất bay đi, một chương 1601, chín tinh hóa giới, trung. Từ Trường Thanh lựa chọn tiến vào động thiên bảo khố cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, hắn là cố ý lựa chọn tiến vào cái này động thiên bảo khố. Bởi vì căn cứ hắn phỏng đoán cái này động thiên trong bảo khố vương triều bảo khố pháp trận, chính là chín cái bảo khố pháp trận trận trụ của chỗ. Nếu như năm đó Đa Bảo Như Lai cùng Đại Nhật Như Lai không có đem cái này pháp trận phá đi, như vậy đã đối quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố pháp trận cực kỳ thấu hiểu, hắn liền có thể thông qua cái này trận trụ cột, từ đó khống chế nơi đây chín cái động thiên bảo khố. Bất quá, trước đó thông qua Kim Tiên thần niệm cảm giác lúc, Từ Trường Thanh liền phát hiện tại cái này động thiên trong bảo khố còn có một người tồn tại, người này chính là cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát. Lúc này cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát đã dỡ xuống ngụy trang, từ cử động của hắn đến xem, hắn cùng vạn cổ trí tuệ Phật tách ra, đi tới cái này động thiên trong bảo khố, rất có thể mục đích cũng cùng Từ Trường Thanh đồng dạng. Chẳng qua là lúc đó hắn lúc ấy còn tại động thiên bảo khố biên giới bộ phận, mặc dù nhìn hắn tình huống tựa hồ đối với bảo khố pháp trận cũng có năm giữ, nhưng muốn trong thời gian ngắn phá giải pháp trận tiến vào khu vực trung tâm trong bảo khố, hiển nhiên rất khó làm được. Cho nên Từ Trường Thanh đối với hắn cũng không thèm để ý, tiến vào bảo khố về sau, an tâm khôi phục pháp lực. Thế nhưng là vừa rồi Từ Trường Thanh thử cùng ở vào khu vực biên giới bảo khố pháp trận kết nối, đem mình thần niệm rất nhanh liền thông qua cùng trận lực quý tích dung hợp, tiến tới truyền lại đến toàn bộ bảo khố pháp trận. Lúc này, hắn phát hiện cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát lại nhưng đã sắp tiếp cận pháp trận trong trụ cột khu vực trung tâm, nó tốc độ tiến lên mấy có lẽ đã cùng bình thường hành tẩu không sai biệt lắm. Mà lại càng khiến người ta kỳ quái chính là hắn tựa hồ đối với cái này pháp trận rất tin tưởng, căn bản cũng không có phá giải, trực tiếp tìm tới mỗi chỗ pháp trận thông hành trận tâm, tùy tiện thông qua những này tràn ngập vô hạn sát cơ pháp trận. Dựa theo hắn hiện tại tiến lên tốc độ, nhiều nhất còn phải nửa canh giờ công phu liền có thể tiến vào trong bảo khố trụ cột khu vực. Cho nên Từ Trường Thanh chỉ có thể tạm thời trung đoạn khôi phục pháp lực, sớm khởi hành, hướng trong bảo khố trụ cột tiến đến. Toàn bộ động thiên bảo khố chính là một khối bằng phẳng hình tròn đại lục, ở giữa bộ phận nô thật cao, hình thành một tòa cô phong, xem toàn thể đến liền giống là một cái to lớn đinh ngũ, cảm giác có chút quái dị. Bảo khố tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng ngoài cùng có 36 chỗ khác biệt bí khố pháp trận, dựa theo Từ Trường Thanh đoạt được động thiên bảo khố tình huống đến suy đoán, những này bí khố pháp trong trận hẳn là đều có dấu một kiện bảo vật mới lạ. Bất quá bây giờ xem ra, lúc trước Hạo Thiên Đế Quân còn chưa kịp đem bảo vật bỏ vào, cái này động thiên bảo khố liền bị Phật giới chư thiên thần Phật cho cướp đi, có chút pháp trận thậm chí đều còn không có bố trí hoàn thành. Động thiên bảo khố tầng thứ 2 thì vốn phải là một mảnh có vô số linh thú rừng già rậm rạp, nơi này pháp trận chính là tại Côn Lôn Tam Giới tiếng tăm lừng lẫy tạo hóa vạn tượng trận, trận này tác dụng duy nhất chính là tụ tập linh khí ủ hóa linh vật, Côn Lôn Tam Giới từng cái tông thừa dược viên, dược sơn bên trong đều sắp đặt trận này. Chỉ tiếc, ở đây pháp trận căn bản hút không thu được nửa điểm linh khí, khiến cho nơi này dần dần hoang mạc hóa, từ không trung xem tiếp đi, tựa như là một vòng viền vàng khảm nạm tại động thiên biên giới như. Về phần tầng thứ 3 thì là cái này động thiên bảo khố chân chính hạch tâm chỗ, nơi này sát trận tầng tầng, liên hoàn đan sen, nó diện tích che phủ tích cơ hồ chiếm cứ cả khối động thiên lục địa 8 thành tả hữu. Mà nhiều như vậy pháp trận cho dù lấy Từ Trường Thanh đối tiên yêu Phật ma các tông pháp trận cùng đối động thiên bảo khố pháp trận nắm giữ, như muốn một phá giải, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh hiện tại cũng không phải là muốn phá giải pháp trận, mà là muốn đi vào pháp trận trong trụ cột, cho nên hắn căn bản không cần ở chỗ này sóng tốn thời gian. Khi hắn bay đến tầng thứ 2 pháp trận cùng trung tâm pháp trận chỗ giao giới lúc, trực tiếp lấy thần niệm khóa lại mục đích chuyến đi này địa, sau đó thi triển tuấn di pháp môn, phá vỡ một đạo lượng giới vết rách, trực tiếp từ pháp trận trong ở giữa đi xuyên qua. Mặc dù đây cũng không phải là Từ Trường Thanh lần thứ nhất vận dụng tuấn di pháp môn ghé qua pháp trận bình thường, nhưng trước mắt cái này động thiên pháp trận hiển nhiên có chút đặc thù, trong đó một chút pháp trận tổ hợp sau vậy mà sinh ra trừ một câu ngăn trở lượng giới chi lực tác dụng, tựa như là phiến phiến cứng cỏi bình thường đồng dạng ngăn cản bất luận kẻ nào lấy mưu lợi phương thức tiến vào pháp trận trung tâm. May mà pháp trận bản thân linh khí không đủ để hoàn toàn duy trì dạng này ngăn trở trận lực, mặc dù cho nhất thời không quan sát Từ Trường Thanh tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng không có ngăn cản cước bộ của hắn. Chỉ là năm đó bố trí trận này người cũng phi thường giàu hạn, có lẽ là đoán ra dạng này ngăn cản không đủ để ngăn chặn nắm giữ không gian đại đạo chí cường tiên nhân, cho nên hắn ở trong đó thiết trí một cái tiểu hoa chiêu, tại ngăn cản trận lực bên trong gia nhập một chút dẫn đạo pháp trận, khiến những cái kia xông qua những này trận lực người ghé qua trận lực bình chướng càng nhiều, liền càng lệch cách bọn họ vốn là muốn đạt tới mục đích. Khi Tử Trường Thanh phát giác được điểm này, dừng bước lại thời điểm, phát hiện mình đã bị dẫn đạo đến động thiên trung tâm pháp trận phía bên phải một cái vạn kiếm giết trong trận. Tại Tử Trường Thanh cảm thấy được cái này vạn kiếm sát trận tình huống thực tế về sau, cũng không khỏi phải tán thưởng sáng chế trận này người quả thực thiên phú dị bẩm. Trận này là dùng một cái khốn thần trận sửa chữa mà thành, nguyên bản dùng để vây khốn nguyên thần trận pháp hiện tại thì dùng để vây khốn vạn trôi sát khí ngập trời tiên gia linh kiếm. Những này linh kiếm chính là trận này sát chiêu chỗ, bất kỳ người nào rơi vào này trong trận đều sẽ phải gánh chịu vạn trôi sát kiếm không khác biệt công kích, tu vi hơi kém một bậc người đừng nói chạy đi, chỉ sợ ngay cả nhục thân thần hồn cũng sẽ ở vòng thứ nhất công kích bên trong liền bị vạn kiếm xoắn nát. Chỉ tiếc, sang chế trận này người tựa hồ cũng không có đem thời gian cân nhắc đi vào, trải qua vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn, cho dù tốt linh kiếm không có kiếm chủ bảo dưỡng, cũng chỉ có thể là mục nát bụi rơi. Cái này pháp trong trận vạn trôi linh kiếm cũng tuế nguyệt làm hao mòn bên trong hóa thành bụi bặm, chỉ bất quá có lẽ là pháp trận trong nguyên bản khốn thần trận lực tác dụng, khiến cho những này vốn nên biến mất linh kiếm tất cả đều tại thân kiếm hủ hỏng về sau, tồn lưu lại một cố giết chóc kiếm ý, cái này cũng khiến cho cái này vạn kiếm sát trận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thành một cái đặc biệt nhằm vào thần hồn sát trận, uy lực không giảm trái lại còn tăng, liền xem như chí cường tiên nhân rơi vào trận này, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản nhiều như vậy giết chóc kiếm ý vây công. Tại Từ Trường Thanh bị trung tâm pháp trận tận lực dẫn đạo rơi vào vạn kiếm sát trận thời điểm, vạn đạo vô ảnh vô hình giết chóc kiếm ý lập tức bị Từ Trường Thanh thân pháp lực khí tức dẫn động, tựa như là một đám nghe được mùi máu tươi đàn sói, điên cuồng hướng Từ Trường Thanh đâm đi qua. Đối mặt nhiều như vậy giết chóc kiếm ý vây công, Từ Trường Thanh chẳng những không có thần sắc lo lắng, ngược lại một mặt vui sướng, đồng thời không có thi triển bất luận cái gì thần thông Phật pháp đến ngăn cản giết chóc kiếm ý, mặc cho những này giết chóc kiếm ý đâm vào thân thể của hắn. Mà hắn đa bảo phân thân tựa như là một cái động không đáy, nhiều như vậy giết chóc kiếm ý rơi vào trong đó, đều không có kích thích một tia hồi âm. Những này giết chóc kiếm ý đối với tuyệt đại đa số côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma mà nói đều là khó mà ngăn cản đại sát khí, chỉ có người mang hộ thần chí bảo mới có thể ngăn cản những này kiếm ý công kích. Nhưng mà, những này đủ lấy chí mệnh giết chóc kiếm ý đối với Từ Trường Thanh mà nói lại là có thể so với trời linh dược vật đại bổ. Tại kiếm ý xông vào đa bảo phân thân một khắc này, liền lập tức bị chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần cho tiếp đón được bản thể chỗ, cấp tốc dung nhập vào chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần. Những này giết chóc linh kiếm có lẽ tại lúc trước bị để vào trận này thời điểm, cũng chỉ là bình thường hạ phẩm hoặc trung phẩm pháp bảo, chỉ vì linh kiếm kiếm chủ đi giết chóc chi đạo, khiến cho trong kiếm đều sinh ra một tia khó được giết chóc kiếm ý. Những này giết chóc kiếm ý trải qua vạn năm tuế nguyệt tẩy luyện, sớm đã thanh trừ tất cả tạp chất, chỉ còn lại có đơn thuần lại tinh luyện một tia kiếm ý. Từ Trường Thanh chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần tại dẫn đạo hấp thu những này kiếm ý. Thời điểm, căn bản không cần tận lực luyện hóa, những này kiếm ý liền dung nhập vào trong nguyên thần, khiến đến hồi lâu chưa từng tăng lên chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Nguyên thần cảnh giới tăng lên còn không phải Từ Trường Thanh thu hoạch lớn nhất, Từ Trường Thanh thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là cái này vạn đạo trong kiếm ý ẩn chứa kiếm chủ bản mệnh kiếm quyết. Cái này vạn đạo giết chóc linh kiếm đến từ Côn Lôn Tam giới các tông tiên yêu Phật ma kiếm tu trong tay, nó trong kiếm ý bản mệnh kiếm quyết có thể nói bao quát Côn Lôn Tam giới tất cả trung hạ phẩm kiếm quyết. Mặc dù liền uy lực mà nói, những này kiếm quyết xa kém xa cùng phẩm kiếm quyết đánh đồng, nhưng những này kiếm quyết thắng ở càng thêm tiếp cận kiếm tu chi đạo căn cơ bản nguyên. Từ Trường Thanh cũng không thiếu phẩm, tiên phẩm kiếm quyết, vô luận là đại phá diệt kiếm thế hay là nát càn khôn kiếm quyết, loại nào đều đủ để uy hiếp Côn Lôn Tam giới. Vốn cũng không phải là kiếm tu xuất thân, Từ Trường Thanh kỳ thật thiếu khuyết chính là kiếm tu căn cơ, cho nên những này trung hạ phẩm kiếm quyết đối Từ Trường Thanh mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là Từ Trường Thanh có thể hòa hợp những này kiếm quyết, tin tưởng hắn đối đại phá diệt kiếm thế nắm giữ sẽ cùng tiến một bước, chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần cũng có thể tại không có ngoại lực gia trì tình huống dưới, vượng bước tăng lên. Đem tất cả giết chóc kiếm ý đều thôn vệ về sau, vạn kiếm pháp trận cũng liền mất đi bất cứ tác dụng gì, đồng thời tự hành giải khai, khiến Từ Trường Thanh có thể tùy tiện từ lộ ra ngoài trận lực quy tích, một lần nữa đem tâm thần chìm vào động thiên trung tâm pháp trong trận, tìm tới cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát hạ lạc. Ồ, kỳ quái, hắn chẳng lẽ không phải hướng về phía trung tâm pháp trận đi? Từ Trường Thanh lúc này phát hiện cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát vị trí cách hắn cũng thỉnh thoảng rất xa, ở giữa chỉ khoảng cách 7-8 tòa liên hoàn sát trận, bởi vì trận lực ngăn trở, cho nên bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đã không nhìn thấy Từ Trường Thanh, cũng không cảm giác được Từ Trường Thanh tồn tại. Chỉ là, để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái là giờ phút này bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tiến lên phương hướng có thay đổi, không còn là hướng phía chỉ có mấy cái pháp trận khoảng cách động thiên trung tâm bước đi, mà là ngược lại phía bên trái, hướng phía kiến tạo tại động thiên trung tâm biên giới một cái bí khố pháp trận bước đi. Bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát một cử động kia không khỏi làm Từ Trường Thanh trong lòng nghi hoặc không thôi, từ nó cử động đến xem, hắn tiến vào cái này bảo khố hiển nhiên đến có chuẩn bị, vì chính là cái kia bí khố bảo tàng. Như vậy, bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát liền tất nhiên là sự tình trước biết kia bí khố bảo tàng bên trong có dấu vật gì. Chỉ là, cái này chín nơi động thiên trong bảo khố đến cùng dấu bảo vật gì, chỉ có năm đó Hạo Thiên Đế Quân cùng Thiệu Tuấn biết được, những người khác căn bản biết, cũng không có để lại bất luận cái gì danh sách ghi chép. Hiện tại bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lại giống như là đối kia bí khố pháp trận bên trong cất giấu bảo vật rõ như lòng bàn tay, các bí khố bảo vật đều chẳng quan tâm, trực tiếp hướng nơi đó bước đi, hiển nhiên hắn là đối nơi đó bảo vật nhất định phải được. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng cực kỳ không hiểu, nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra một cái nguyên cơ tới, thế là chỉ có thể đem tạm thời để qua một bên, đi đầu thi triển thuần di pháp môn, chuyển rời đến chỗ kia bí khố pháp trận bên cạnh một cái huyễn trong trận, thi triển đại nguyện kim thân định trụ nhục thân, mặc cho huyễn trận đối với mình vây công, mượn dùng trận lực che giấu bộ dạng, tâm thần cũng đã chìm vào bên cạnh bí khố pháp trong trận, dung nhập pháp trận trận lực quy tắc, cảm giác pháp trận trong bất luận cái gì dị động. GG một chương 1602, cựu tinh hóa giới tiếp theo. Tại từ trường thanh tâm thần chìm vào đến bí khố pháp trận sau không bao lâu, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát liền chạy tới pháp trận này chuẩn bị trước bắt đầu phá trận, mà nhìn thấy bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát phá trận, từ trường thanh trong lòng không khỏi thầm khen, khá lắm. Khó trách hắn có thể dễ dàng như thế không phá bất kỳ cấm chế gì, từ những này pháp trận trong đi tới, nguyên lai hắn lại còn có thần thông như thế bí pháp. Chỉ gặp, thời khắc này cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đã hoàn toàn đem mình Phật quốc vung ra, tại nhất trọng tràn ngập chân linh tín đồ Phật quốc trung ương, một tôn thời cổ vòng kim cương pháp tướng ngồi ngay ngắn ở trình hình tam giác sắp xếp thời gian ba lượt chính giữa, mà thời gian ba lượt hạch tâm bộ phận phạm chút thì cùng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát ba con mắt chồng vào nhau, khiến ba con mắt phân biệt bắn ra một đạo quang mang, trùng hợp ở trước mặt. Hán, hình thành một cái có thể dòm trông đi qua quang ảnh bánh xe thời gian huyễn cảnh. Từ Trường Thanh đã từng nghe nói qua thời cổ vòng kim cương một mạch có một môn bí pháp tên là bánh xe thời gian phản chiếu thời gian vòng, có thể chiếu rọi một chỗ quá khứ thời gian, tục truyền tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể chiếu rọi đến cổ thời kỳ hồng hoang, đồng thời hóa thân hình chiếu, tiến vào thời gian vòng bên trong, phụ thân chiếu rọi người, tự mình kinh lịch một sinh qua hướng. Chỉ tiếc, môn bí pháp này tại Phật giới sớm đã thất truyền, thậm chí không có bất kỳ cái gì văn tự và cùng với tương quan pháp môn tồn lưu lại. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể thông qua đủ loại phương pháp thôi diễn ra Phật giới chư thiên pháp môn, nhưng chưa bao giờ thấy qua môn thần thông này, hắn nhưng cũng không có cách nào từ không sinh có, thôi diễn ra môn thần thông này pháp môn. Hiện tại bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thi triển đi ra môn thần thông này pháp môn, dù nói không chắc chính là thời kỳ cổ bánh xe thời gian phản chiếu thời gian vòng, nhưng ít ra cùng truyền thuyết pháp môn có chút dính dáng, tham khảo nó hiện tại biểu thị quá trình, Từ Trường Thanh có lẽ khả năng đem môn thần thông này một lần nữa hoàn nguyên ra. Giờ phút này tại cái này cái trong ảo cảnh, một cái bảy màu quang ảnh hình thành mơ hồ bóng người đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại phức tạp pháp trong trận xuyên qua, tránh đi tất cả cấm chế trực tiếp đi đến ở vào bí khố pháp trận trong gương một cái có thể ngăn cách bất luận cái gì thần niệm theo dõi phong giới trước. Cũng không phải là bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát không nghĩ hiển hóa rõ ràng bóng người kia, mà là bóng người kia tu vi pháp lực thực tế quá cao, khiến pháp lực của hắn mất đi hiệu lực, hắn có thể bằng này hiển hóa ra một cái mơ hồ bóng người đã đạt tới cực hạn. Từ Trường Thanh từ bóng người kia chỗ phát ra, đến gần vô hạn thiên tiên cảnh giới hoàng đạo pháp lực khí tức xem ra, không khó đoán ra bóng người này tất lại chính là năm đó quá thanh tĩnh thiên vương hướng chi chủ Hạo Thiên Đế Quân. Coi như bóng người kia chuẩn bị giải khai phong giới pháp trận cấm chế, đem thân bảo vật để vào phong giới pháp trong trận thời điểm, đống nhiên ngừng lại, đống nhiên xoay người lại, con mắt vị trí bộc phát ra như mặt trời quang mang, mà quang mang này thậm chí xuyên thấu vạn năm thời gian, trực tiếp đánh vào không có chút nào phòng bị bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thân. Ngay sau đó liền nghe tới một cái hùng hậu uy nghi thanh âm từ bóng người kia bên trong truyền ra, nói: "Tiểu bối, ngươi nhìn đủ chưa?" Nói dứt lời, một đạo cường hành hoàng đạo pháp lực hóa thành một thanh tre kín sơn hà đồ án cổ pháp đại kiếm trực tiếp phá vỡ thời gian không gian hạn chế, chém vào tại bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thời gian vòng huyễn cảnh chi, đem nó rối tung thành ánh sao lấp lánh. Bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng nhận pháp lực mình phản vệ, đau hừ một tiếng, tam mục đóng chặt, ba giọt huyết lệ từ khóe mắt của hắn chảy ra, tại mặt của hắn xẹt qua một đạo vết máu, nó thân thể cũng giống là bị sét đánh đến, co quắp ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ là bị phản vệ chi lực làm bị thương nội thân. Thật ba đạo Hạo Thiên Đế Quân. Từ Trường Thanh nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân phát uy sau tình cảnh, trong lòng âm thầm tán thán nói: Vừa rồi Hạo Thiên Đế Quân kia một thức sơn hà hoàng đạo kiếm uy lực đã không tại mình chỗ sáng lập ra phá hư không kiếm thế hoặc là lâu quan đạo kiếm các nát càn khôn kiếm thế phía dưới, mà lại nó trong kiếm thế đã bao hàm không gian cùng thời gian đại đạo chi lực, theo nó có thể ngăn cách vào năm lượng giới làm bị thương bọn rình dập điểm này, liền đã vượt qua tiên gia kiếm quyết phạm chủ, nên tính là một môn đại đạo chi pháp. Lấy hắn hiện tại triển hiện ra thực lực đến xem, năm đó hắn có thể phách tuyệt tam giới cũng không phải ngẫu nhiên, dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, liền xem như hắn phân thân bên trong chiến lực mạnh nhất vạn kiếp ma đế phân thân so sánh cùng nhau, chỉ sợ cũng chỉ ở sàn sàn với nhau. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, vừa rồi trừ dòm ngó năm đó Hạo Thiên Đế Quân phong thái bên ngoài, càng có giá trị nhưng thật ra là kia một thức sơn hà hoàng đạo kiếm thế này có thể cho hắn rất lớn dẫn dắt, đợi một thời gian tất nhiên có thể sáng chế tới tương tự cường đại kiếm thế, liền ngay cả danh tự hắn đều đã nghĩ kỹ, liền cứ gọi Trảm Thời Không. Lúc này, xông vào bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thể nội thời gian vòng phản vệ chi lực đã bị nó khai thông sắp xếp như ý, hắn cũng dần dần khôi phục khống chế đối với thân thể, vội vàng thành bên trong chói chòm sư tử, kết bánh xe thời gian kim cương đại ấn, vận chuyển pháp lực điều trị thương thế, đặc biệt là ba con mắt thương thế. Thời khắc này bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát có thể nói là toàn thân sơ hở, Từ Trường Thanh tin tưởng mình hiện tại xuất thủ, muốn đem nó giết hết bất quá là một cái nhấc tay. Chỉ bất quá vạn cổ trí tuệ Phật đã để bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát độc thân tới đây, tất nhiên tại hắn thân làm một chút bảo hộ chi pháp, mà lại từ Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cùng đại nhân quả luật đến xem, bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cùng Phật giới liên lụy có đại nhân quả, giết hắn chỉ sẽ khiến liên tiếp phiền toái không cần thiết. Huống chi, bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đối Từ Trường Thanh kế hoạch tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, có lẽ còn có không tưởng được chỗ tốt, cho nên Từ Trường Thanh cũng không có đối nó sinh ra sát tâm tới. Từ Trường Thanh cũng đồng dạng không có nhân cơ hội này xuất thủ, đi kêu bí khố pháp trận phong giới bên trong lấy đi năm đó Hạo Thiên Đế Quân cất giữ ở đây bảo vật, bởi vì hắn cảm giác cái này phong giới thật không đơn giản, mình không có tuyệt đối nắm chắc có thể vô thanh vô tức phá giải nó. Cùng nó tại phá giải lúc huyên náo mọi người đều biết, chẳng bằng để bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát xuất thủ phá giải, mình ở bên nhặt cái tiện nghi. Hắn cũng không tin bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát năng lực có thể phá giải cái này phong giới pháp trận, nhưng hắn tin tưởng vạn cổ trí tuệ Phật trí tuệ tất nhiên tại phái mình đệ tử đắc ý lúc đến, liền đã làm tốt an bài. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát căn cơ thâm hậu, mặc dù ngoài ý muốn thụ thương, nhưng cũng không có thương tới căn bản, rất nhanh hắn liền ổn định thân thương thế, chỉ bất quá hắn cũng không có tiến một bước khôi phục, ngược lại đứng người lên, thật nhanh dựa theo ghi nhớ lộ tuyến, đi đến cất giữ bí bảo phong giới phía trước. Đến phong giới biên giới lúc, hắn dừng bước, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì, tại vòng quanh phong giới tìm nửa vòng mấy lúc sau, hắn rất nhanh liền tìm được nghị thứ muốn tìm. Đây là một chỗ để phong giới pháp trận cùng ngoại giới pháp trận liên hệ tiểu trận trụ cột, tại Từ Trường Thanh xem ra cái này trận tâm tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn, đem nó thanh trừ hết cũng sẽ không cho trong ngoại pháp trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại Từ Trường Thanh nghi ngờ thời điểm, bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát từ bên hông vải trong túi lấy ra một kiện cực kỳ cổ quái mâm tròn. Sở dĩ nói nó cực kỳ cổ quái là bởi vì nó chợt nhìn đi giống như là một cái trận bàn, nhưng mặt ngoài chỗ khắc pháp trận trận đồ lại vụn vặt tán loạn, căn bản cũng không thành trận thế, nên tính là một cái phế phẩm. Chỉ có như vậy phế phẩm lại ẩn chứa thật lớn tiên đạo pháp lực, cơ hồ tương đương với một nửa bước chí cường tiên nhân tất sinh ra pháp lực. Chỉ gặp bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đem trận này bàn đối phía dưới cái kia trận đồ so mấy lần, xoay tròn một cái phương vị, tựa hồ cảm thấy chính xác, liền đem nó hướng phía dưới trận đồ dùng sức đè xuống. Khi trận kia bàn dưới đáy cùng phía dưới trận đồ sờ đụng vào nhau một khắc này, cả hai lập tức đồng thời nổi lên một trận nhu hòa bạch quang, trận bàn ngoại hình cũng nháy mắt hư hóa, chui vào đến trận đồ bên trong, nguyên bản trận bàn mặt ngoài vỡ vụn pháp trận rất nhanh nổi lên, cùng mặt đất pháp trận hòa làm một thể, khiến đến pháp trận này trận thế tùy theo biến đổi. Vốn chỉ là một cái bình thường kết nối trận trụ cột pháp trận, giờ phút này lại biến thành một cái khống chế trận trụ cột, mà từ nó trận lực cải biến phương hướng đến xem, hiển nhiên là khống chế trước mắt phong giới pháp trận. Xong rồi, sư tôn quả nhiên diệu tính, này bảo nên ta phải. Nhìn thấy trận bàn dung nhập vào mặt đất trong trận pháp, bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng không nhịn được phát ra tiếng vui mừng, sau đó liền không kịp chờ đợi đem thần niệm chui vào đến đã mở ra trận trụ cột bên trong, chuẩn bị đem phong giới pháp trận mở ra. Nhưng mà, không đợi bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thần niệm chạm đến pháp trận trận trụ cột, hắn liền cảm giác được thâm hậu bỗng nhiên truyền đến một cỗ không thể kháng cự hấp lực, đem nó bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Mặc dù hắn bởi vì trong lòng kinh hỉ, trong lúc nhất thời tâm thần không quan sát, nhưng có nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm hắn đang bị tập kích kích một khắc này bản năng làm ra phản ứng, thi triển ra bản mệnh Phật bảo thai giấu kim cương lượng giới lúc phạm chú, quanh thân bị một cái viên cầu trạng pháp bảo bảo vệ. Nếu là bình thường kẻ đánh lén có lẽ sẽ tại chiến đấu như vậy bản năng hạ thất thủ, nhưng đánh lén người là Từ Trường Thanh, hơn nữa còn mưu đồ đã lâu, tự nhiên không có thất thủ khả năng. Chỉ thấy Từ Trường Thanh toàn lực thi triển đạo ra tiên tiên nhất khí đại cầm nã, đem bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát toàn bộ bóp tại chân nguyên trong lòng bàn tay, đi theo thi triển thuấn di pháp môn phá vỡ một cái thông hướng động tiên bảo khố hư không lượng giới vết rách, đem được bảo hộ giống rùa đen đồng dạng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cho ném vào, sau đó đem vết rách lao đi. Dù những cái này lượng giới vết rách mở ra vị trí cũng không phải là quá xa, cùng cái này động tiên bảo khố chỉ có vạn dặm xa, nhưng lấy bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát năng lực, tiếp tục không ngừng lấy tốc độ nhanh nhất lao vùng vụt, muốn trở lại cái này động tiên bảo khố đến cũng cần một ngày tầm đó thời gian. Thời gian lâu như vậy chỉ sợ rau cúc vàng đều lạnh. Về phần tiến về giới Tử Linh Sơn tham dự Phật kiếp sự tình, liền càng không cần nghĩ, nếu như bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thông minh, nên chuyển hướng cái khác bảo khố để bù đắp tổn thất. Từ Trường Thanh không tiếp tục suy nghĩ nhiều bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát sự tình, tâm tư toàn đều đặt ở trước mắt phong giới bên trong pháp bảo, hắn rất hiếu kỳ để vạn cổ trí tuệ Phật như thế tâm bảo vật đến cùng là cái gì. Từ Trường Thanh một bên suy đoán, một bên đem thần niệm dò xét nhập phía dưới pháp trận trận trụ cột bên trong, pháp trận cũng không phức tạp, rất nhanh hắn liền nắm giữ khống chế chi pháp, đem phong giới cho giải trừ ra. Tại phong giới giải trừ một khắc này, bao phủ ở trung tâm màu xanh trận lực cũng tận số tiêu tán, lộ ra một cái tế đàn bệ đá, mà bệ đá mặt thì đứng thẳng chín cái một người cao phương trụ, cây cột đỉnh riêng phần mình cất đặt một cái hình dạng tương tự mâm tròn. Lại là trận bàn. Từ Trường Thanh nhìn thấy kia chín khối mâm tròn về sau, khẽ nhíu mày một cái. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đem chín khối trận bàn lấy xuống, mà là cẩn thận tìm kiếm một chút tình huống xung quanh, xác nhận không có cái gì cái khác cấm chế về sau, mới thi pháp đem chín khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân trận bàn thu hút tới trong tay. Cổ Vũ trận. Hẳn là trận này bàn là dùng cổ đại Vu Xương Sợ chế tác Vu đạo pháp trận. Từ Trường Thanh lần đầu tiên liền rơi vào trận bàn mặt chỗ khắc pháp trận, đồng thời rất nhanh từ kia đặc biệt pháp trận ngoại hình, nhận ra lai pháp trận lai lịch, từ đó suy đoán ra chế tác trận bàn chất liệu, chỉ là hắn y nguyên đối trận này bản công dụng còn không thái minh trắng. GG 1 chương 1603, Cựu Tinh Hóa Giới, hạ 2. Từ Trường Thanh từ trấn nguyên tử ký ức biết, tại thời kỳ thượng cổ vũ đạo vũ trận mặc dù không thể nói là có 102 hồng hoàng, nhưng cũng coi là hồng hoàng tiếng tăm lừng lẫy kỳ trận một trong. Nó trận pháp nhiều lấy quỷ bí chứ danh. Từ mặt ngoài đến xem bày ra vũ đạo trận pháp nhìn như đơn giản, bày trận chi vật cũng tựa hồ cực kỳ tùy tiện, hoặc là một cái răng thú, hoặc một cái hơi thêm biến hình vũ văn, nhưng vũ trận cuối cùng phát huy ra công hiệu thường thường không phải tầm thường, thậm chí khó lòng phòng bị, ngay cả Hồng Hoang Kim Tiên không cẩn thận rơi vào vũ trong trận cũng khó có thể đào thoát, cho nên nó hung danh tại thượng cổ Hồng Hoang cũng một điểm không thể so chính tông huyền môn đại trận kém bao nhiêu. Trấn Nguyên Tử tại thượng cổ Hồng Hoang cũng coi là vạn sự thông, đối các loại pháp trận đều có chỗ đọc lướt qua, duy chỉ có vũ trận bởi vì vũ đạo truyền thừa bí ẩn nguyên cớ, chưa thể phải nó pháp môn yếu quyết, chỉ có thể từ một chút trận văn bên trên lờ mờ nhìn ra đại thể tác dụng. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể từ trong tay trận bàn bên trên trận đồ ký hiệu, lờ mờ đánh giá ra cái này 9 khối trận bàn đều tên là tinh bản, về phần trận bàn thực tế công hiệu, tạm thời liền hoàn toàn không biết gì. Ngoài ra, Từ Trường Thanh còn phát hiện trận này trên bàn cũng không đơn giản chỉ có vũ trận một loại trận pháp, còn có huyền môn pháp trận, Phật môn Man Đồ La, yêu tộc thiên địa trận, nói tóm lại cái này trận bàn chính là lấy vũ trận làm chủ, cái khác pháp trận làm phụ hỗn hợp pháp trận. Chỉ là cái này hỗn hợp pháp trận cực kỳ cao minh, các loại pháp trận dính liền cơ hồ là không chê vào đâu được. Bởi vậy có thể thấy được sáng chế trận này, người đối các loại pháp trận lý giải cùng nắm giữ đều vượt qua tưởng tượng, trận đạo tu vi chỉ ở Từ Trường Thanh phía trên, không tại nó hạ. Lấy Từ Trường Thanh trận đạo tu là nhiều nhất cũng chỉ có thể lý giải trận này trong đó bốn thành hàm nghĩa, đồng thời lục lọi ra dẫn trận thủ pháp, nó dư sáu thành từ đầu đến cuối tại mờ mịt không hiểu, duy nhất có thể biết đến chính là những này pháp trận tuyệt đại đa số đều là chưa từng xuất thế tự sáng tạo pháp trận. Muốn hay không dẫn động một cái trận bàn nhìn xem hiệu quả thực tế đâu? Từ Trường Thanh cầm một bộ này không biết công dụng trận bàn có chút do dự. Bộ này trận bàn là đồ tốt, Từ Trường Thanh rất rõ ràng điểm này, bởi vì đồ vật không tốt, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cũng sẽ không để đệ tử của mình tới lấy. Về phần Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tại sao lại biết một bộ này trận bàn giấu ở cái này bí khố pháp trận trong, Từ Trường Thanh chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội đăng tra. Hiện tại Từ Trường Thanh muốn cân nhắc là xử trí như thế nào bộ này trận bàn, hắn thực tế rất hiếu kỳ trận này bàn uy lực, mà lại hắn cũng lục lọi ra dẫn trận thủ pháp, chỉ là hắn giao đấu vận chuyển sau hậu quả có chút không cách nào nắm chặt, dù sao bất luận cái gì liên quan đến vu đạo đồ vật đều khó mà đoán trước. Thật chẳng lẽ muốn đánh cược một lần? Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói thầm một chút, từ trước đến nay tính trước làm sao hắn sớm thành thói quen đem hết thể nhân tố hậu quả đem nắm trong tay, loại này đánh cược một lần cách làm để hắn rất không quen. Tại do dự mãi về sau, Từ Trường Thanh cuối cùng cắn răng, quyết định dẫn động một khối trận bàn thử một chút, dù sao nếu như hắn không biết rõ ràng bộ này trận bàn đến cùng có tác dụng gì, chỉ sợ sự nghi ngờ này sớm muộn sẽ trở thành tâm kết của hắn, để hắn ăn ngủ không yên là nhỏ, hóa thành tâm ma chuyện lớn. Toàn chữ không quảng cáo. Như là đã làm ra quyết định, Từ Trường Thanh cũng không làm tiểu nhi kia trang, thẳng tiếp dẫn động một đạo pháp lực, đạo nhập tới trong tay phía trên nhất khối kia trận bàn bên trong. Đạo này pháp lực cũng không phải là đa bảo phân thân Phật nguyên pháp lực, mà là trực tiếp từ Kim Tiên bản thể dẫn đạo tới Kim Tiên pháp lực, cũng chỉ có hiện tại loại này Côn Lôn Tam giới thiên đạo bị ngăn cách ra tình huống dưới, Từ Trường Thanh bản thể Kim Tiên pháp lực phương mới có đất dụng võ. Từ Trường Thanh từ trước đến nay thờ phụng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, một đạo Kim Tiên pháp lực cũng không tính là gì, nhưng nếu trận này bản thật xuất hiện cái gì bướm yêu tử, bằng vào Kim Tiên pháp lực cũng có thể áp chế trận bản trận lực nhất thời nửa khắc, để hắn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, hoặc là trực tiếp bước ra rời đi. Trên thực tế, Từ Trường Thanh cẩn thận rất nhanh liền thu được hồi báo. Lúc trước chế tác trận này, bản người đích thật là chôn xuống cạm bẫy, mà cạm bẫy này kiếp nổ chính là Từ Trường Thanh bằng vào trận đồ suy nghĩ ra được dẫn trận thủ pháp. Dù những cái này dẫn trận thủ pháp cũng có thể dẫn đạo trận bàn vận chuyển lại, nhưng nó cũng không phải là chân chính dẫn trận thủ pháp, cho nên khi trận bàn vận chuyển lại một khắc này, nên dẫn đạo trận đồ cũng không nên dẫn đạo trận đồ tất cả đều dẫn đạo ra, hình thành một cỗ hỗn loạn nhưng lực lượng cường đại liền muốn xông ra trận bàn công kích nhất tới gần trận bàn bất luận kẻ nào. Cỗ này trận lực mạnh thẳng bức tiêu giao thiên tiên chi cảnh, mà lại trong đó còn có một cỗ vu đạo chi lực, có thể vô sự nhục thân pháp bảo phòng ngự. So với trước đó tại Bồ Tát Thừa Đạo Trường Vạn Bảo Quang Hoa cây cùng Kim Diễm Phổ Chiếu Bồ Đề tòa tích lũy nhiều năm phản phệ chi lực cũng chỉ mạnh không yếu. Cường đại như vậy trận lực xung kích hạ, nghĩ đến lấy hiện tại Côn Lôn Tam giới bất luận cái gì một tiên yêu Phật ma tu vi đều không thể ngăn cản, cũng sẽ cùng kia mấy tên ẩn tu hóa thành cho tàn. Đáng tiếc cỗ này tất sát nhất kích lại gặp không nên xuất hiện ở trên đời này Kim Tiên pháp lực, không đợi cỗ này trận lực xông ra trận bản, Từ Trường Thanh Kim Tiên pháp lực cũng đã phát huy tác dụng, hóa thành vạn đạo tơ vàng đem nó nháy mắt đánh tan, trả về đến trận bản bên trong. Khi trận bản bên trong bảy ra sát chiêu bị giải trừ về sau, trận bản chân thực diện mạo liền nổi lên. Nguyên bản hay là một khối đá trạng mâm tròn thời gian một cái nháy mắt liền hóa thành một mảnh to bằng chậu rửa mặt nhỏ, ngay cả ánh sáng cũng có thể bị thôn phệ hắc ám hư không. Tốt vật cổ quái. Cái này tựa hồ là một mảnh không có hỗn độn cương phong hỗn độn hư không. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này hắc ám hư không sau liền lập tức hiện ra dạng này một cái to gan ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu phủ định cái suy đoán này, bởi vì liền xem như tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng chỉ có lớn cảm giác kim tiên mới có thể đem hỗn độn hư không thu hút đến pháp bảo hoặc là trong trận pháp, mà trận đồ này rất hiển nhiên là hậu thế chế. Tuyệt không có khả năng còn sẽ có lớn cảm giác kim tiên nhàn rỗi không chuyện gì làm loại này không rõ công hiệu trận bản, còn đem nó giao cho Côn Lôn Tam giới bên trong người. Từ Trường Thanh không có nghĩ nhiều nữa, cảm giác đến trong này đã không có lại giấu giếm cái gì sát chiêu về sau, liền đem tái dẫn đạo đến một đạo kim tiên pháp lực, bảo vệ tâm thần, đem tâm thần chìm vào đến trận bản biến thành trong hư không tối tăm. Khi Từ Trường Thanh tâm thần cùng hắc ám hư không dung hợp thời điểm, từng đợt cùng trận kia bản có liên quan tin tức tựa như cùng sóng chiều trực tiếp rót vào đến Từ Trường Thanh trong tâm thần, để Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút đầu não căng đau. Tại hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, Từ Trường Thanh rất mau đem dung nhập tâm thần trận bản tin tức hấp thu dung hợp, đồng thời cũng theo đó minh bạch cái này trận bản lý do cùng công dụng. Chỉ là tại minh bạch về sau, hắn cũng khó nén trong lòng chấn kinh, nhịn không được mở miệng khen, ngút trời kỳ tài. Thật sự là ngút trời kỳ tài. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ kinh hãi như vậy thất sắc, bởi vì khi hắn nắm giữ trận này bản toàn bộ tin tức về sau, mới biết nguyên lai chính như Từ Trường Thanh phỏng đoán như vậy cái này trận bản biến thành chính là một phiến hỗn độn hư không, hoặc là nói là một mảnh không hoàn chỉnh hỗn độn hư không mảnh vỡ. Muốn có được dạng này hỗn độn hư không mảnh vỡ cũng không khó. Chỉ cần tu vi đạt tới chí cường đỉnh phong, đồng thời có được có thể phá vỡ hư không thiên địa linh bảo, liền có thể chạm phá hư không, khiến dạng này hỗn độn hư không mảnh vỡ xuất hiện. Chân chính nan đề là như vậy, hỗn độn hư không mảnh vỡ từ xuất hiện đến tiêu vong chỉ là trong nháy mắt, đừng nói đem nó thu lấy, liền đem nó rõ ràng nhận ra đến cũng rất khó làm được, mà càng vì nhốt hơn khó khăn là đem loại này hư không mảnh vỡ trạng thái cố định. Nhưng mà, cái này trận bàn bên trên pháp trận vậy mà làm được điểm này, nó không đơn giản đem cái này hư không mảnh vỡ thu hút trận bàn bên trong, còn mượn dùng trận bàn chí lực, đem nó hoàn nguyên thành một cái vô cùng lớn, vô hạn tiểu nhân hỗn độn hư không. Chứ không có hỗn độn cương phong. Cái này còn không phải Từ Trường Thanh vì đó kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu, hắn sẽ kinh hô ra ngút trời kỳ tài dạng này khen ngợi, hoàn toàn là bởi vì chế tác trận này bản người đối trận này bản bên trong hỗn độn hư không mảnh vỡ vận dụng, người kia là tại chế tác một cái có thể làm cho người bình thường một bước lên trời thuận tiện chí bảo. Như Từ Trường Thanh trước đó đoán như vậy, cái này chín khối trận bản là một bộ pháp bảo, mỗi một cái trận bản bên trong đều là từ trận bản trận lực cùng hỗn độn hư không mảnh vỡ tạo thành. Khi chín khối trận bản hoàn toàn mở ra thời điểm, chín cỗ trận lực liền sẽ đem chín cái hỗn độn hư không mảnh vỡ dung hợp một chỗ, hóa thành một cái cộng đồng tồn tại, nhưng cũng độc lập tồn tại cựu tinh giới. Tại cựu tinh giới bên trong, mỗi một cái đơn độc tinh giới đều có thể thu nạp một viên mảnh vỡ ngôi sao, sau đó đem mảnh vỡ ngôi sao hóa thành tinh giới bản nguyên chi lực, tùy thời có thể gia trì tại cựu tinh giới trận bản chi chủ, khiến cho đạt được thấp nhất nhất tinh, tối cao cựu tinh gia trì pháp lực, thu nạp sao trời càng lớn càng hoàn chỉnh, gia trì pháp lực liền càng mạnh. Về phần thu nạp mảnh vỡ ngôi sao lớn tiểu thì hoàn toàn dựa theo trận bản chi chủ năng lực đến quyết định, năng lực tiểu nhân có lẽ chỉ có thể thu lấy chỉ có phòng ốc rộng tiểu nhân thiên thạch vũ trụ, mà có thể lực lớn, đem từ trường thanh giới chân cái lỗ nhỏ này trời xem như sao trời đại lục thu nhập tinh giới cũng không phải là không được. Ngẫm lại xem, chín cái tiểu động thiên bảo khố dạng này sao trời đại lục biến thành sao trời chi lực gia trì tại trên người một người, chỉ cần nó nhục thân có thể đủ chịu được, đừng nói là cùng tiêu giao thiên tiên được đúng, liền xem như chính diện chống lại kim tiên cũng không phải là việc khó. Nhưng mà chính là như vậy một bộ có thể làm cho người có được kim tiên thực lực bảo vật, nó chân chính mở ra phương pháp vậy mà là nghe đều cực kỳ ngây thơ nhỏ máu nhận chủ. Bất quá cũng chính bởi vì cái này một loại để người cảm thấy dở khóc dở cười mở ra trận bản phương pháp, mới khiến cho từ trường thanh ý thức được có năng lực tại năm đó chế tạo ra bộ này trận bản, đồng thời cần dùng đến dạng này một loại cổ quái mở ra phương pháp người chỉ có một cái, đó chính là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng phạm nhân quốc sư Thiệu Tuần. Thiệu Tuần mặc dù là một phạm nhân, nhưng hắn có thể chủ trì toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố kiến tạo, bố trí bên trong tất cả thiên địa pháp trận, hiển nhiên hắn đối trận pháp chi đạo nắm giữ vượt xa khỏi tưởng tượng, có thể sáng chế dạng này một bộ có thể phong cấm hỗn độn hư không mạnh vỡ, để nó hóa thành một phương tinh giới cổ quái pháp trận cũng chính là hợp tình hợp lý. Có lẽ Thiệu Tuần sáng chế cái này pháp trận lúc cũng không biết, pháp trận này đã dính vào 1.3 giới tạo hóa đại đạo khí tức, cũng đã từng trợ giúp từ trường thanh đủ hóa càn khôn thế giới đại đạo đồ có chút ẩn ẩn tương tự. Về phần Thiệu Tuần tại sao lại chế tác dạng này một bộ trận bản pháp bảo, từ trường thanh cũng có thể đoán chừng phải đến nguyên nhân. Nghĩ nhớ năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, có thể nói là quần tiên tụ tập, trong đó có thể bài sơn đảo hải, truy tinh từng tháng trí cường tiên nhân cũng không phải số ít. Nhưng mà tại cái này tiên trong triều, chỉ có hắn một cái tay trói gà không chặt phàm nhân tồn tại, cho dù trong vương triều hắn là dưới một người, trên vạn người, không người dám đối nó bất kính. Nhưng cái này dù sao chỉ là cáo mượn oai hùng, bản thân hắn cũng hẳn là rất rõ ràng điểm này. Kết quả là, một bộ này có thể làm cho phàm nhân có được lực lượng cường đại cựu tinh giới trận bàn liền hoành không xuất thế. Chỉ tiếc Thiệu Tuần ý nghĩ rất tốt, nhưng đem bảo vật cụ thể làm sau khi đi ra, hắn mới phát hiện bảo vật này chỉ có thể coi là một kiện trông thì ngon mà không dùng được phế bảo. Từ Trường Thanh cũng là tại vừa mới phát hiện bảo vật này chí mạng khuyết điểm chỗ, từ đó minh bạch vì cái gì năm đó Hạo Thiên Đế Quân có được tốt như vậy bảo vật, cuối cùng lại chỉ là đem nó để vào động tiên trong bí khố phong tồn, mà không có đem to lớn phê chế tác được trang bị cho vương triều tiên quân sử dụng. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy 1 chương 1604, Cựu Tinh Hóa Giới, hạ 3. Bộ này có thể làm cho người bình thường trong khoảng thời gian ngắn trở thành cường giả trận bàn bảo vật, khuyết điểm lớn nhất chính là nó nhất định phải tập hợp đủ cựu tinh mới có thể vận chuyển, mà vận chuyển sau cựu tinh cho dù không hướng người sử dụng ra chỉ một phần lực lượng, cũng sẽ hình thành một cô vô hình áp lực. Cỗ này vô hình áp lực mạnh yếu hoàn toàn do thu hút trận bàn cựu tinh đến quyết định, vẹn vẹn phong ốc rộng tiểu nhân thiên ngoại mảnh vỡ ngôi sao tạo thành vô hình áp lực, là đủ đem bất luận cái gì một chí cường trở xuống tu vi người nghiền nát. Cho dù trí cường tiên nhân có thể thừa nhận được cố này áp lực, nhưng lại muốn mỗi giờ mỗi khắc ứng phó loại này vô hình áp lực, không đợi hưởng thụ này bảo mang tới chỗ tốt, ngược lại là đi đầu hưởng thụ này bảo mang tới thống khổ. Có chút lấy thể tu làm chủ trí cường tiên nhân có lẽ có thể thừa nhận được, cũng thích ứng cố này vô hình áp lực, có thể dưới loại trạng thái này đối địch, nhưng khi hắn mượn dùng cựu tinh giới sao trời chi lực thời điểm liền sẽ phát hiện, cái này mượn dùng ra chỉ trên người mình lực lượng tại không có làm bị thương địch nhân trước đó, trước sẽ làm bị thương đến chính mình. Bởi vì những ngôi sao này chi lực là nhất là nguyên thủy sao trời chi lực, lực lượng bên trong tràn ngập hỗn loạn, phức tạp, nóng nảy, đủ để đối với bất kỳ người nào nhục thân thần hồn tạo thành không cách nào khôi phục phá hư tính xung kích. Không có ai sẽ nguyên ý đạt được một kiện bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với mình tạo thành tổn thương bảo vật, từ điểm đó mà xem bảo vật này ngược lại càng giống là một cái hình cụ hoặc là lồng giam. Trận bàn chủ nhân đương nhiên cũng có thể thu nhiếp nhỏ một chút mảnh vỡ ngôi sao hoặc là rớt xuống không lâu, còn ẩn chứa sao trời khí tức sao băng, chỉ là như vậy đến nay, trận bàn uy lực cũng sẽ tương đối giảm yếu rất nhiều, mà lại cơ hội như vậy chỉ có một lần, trận bàn kiểm chế một viên sao trời về sau, liền không có khả năng lại đi thay thế. Cứ như vậy, cái này trận bàn thực dụng tính sẽ cùng tại không, đừng nói là phàm nhân, liền xem như trí cường tiên nhân chỉ sợ cũng không cách nào vận dụng này bảo, có lẽ chỉ có tu vi đạt tới thiên tiên chi cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn người mới có thể phát huy ra này bảo chân thực uy năng. Năm đó Hạo Thiên Đế Quân không có đem bảo vật này vứt bỏ, mà là thận trọng như thế việc đem nó cất giữ trong động thiên trong bảo khố, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn nhìn thấy món bảo vật này chân thực tiềm lực. Bởi vì bảo vật này lực lượng quyết định bởi tại thu nhiếp sao trời, chỉ cần trận bản chủ nhân có đầy đủ lớn lực lượng đến tiếp nhận trong ngoài áp lực, món bảo vật này vốn có lực lượng thậm chí có thể giết hết vô sinh bất diệt, vĩnh hằng tồn tại lớn cảm giác kim tiên. Thiệu Tuấn bất quá là một giới phàm nhân, chế tác được trận bản pháp bảo lại đủ để giết hết thượng cổ thời kỳ hồng hoang chính là tối cao tồn tại lớn cảm giác kim tiên, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là từ trường thanh sẽ kinh hai thất sắc nguyên nhân thực sự. Kỳ thật, tại từ trường thanh xem ra cái này trận bản hẳn là lại có rất lớn chỗ trống để cải tiến, để nó càng thêm thích hợp người bình thường hoặc là tán tu vận dụng, tỉ như đem cựu tinh giới biến thành cựu bảo giới, thu nhiếp mảnh vỡ ngôi sao, biến thành thu nhiếp bảo vật, làm như vậy hẳn là có thể tới một mức độ nào đó để loại này trận bản pháp bảo trở thành thực dụng pháp bảo. Chỉ là, luyện chế này bảo sử dụng đại vu xương sọ phi thường thưa thớt, mà lại loại này xương sọ cũng không phải phổ thông đại vu xương sọ, chính là nguồn gốc từ thượng của một loại tên là tinh vu đại vu. Loại này đại vu tu chỉ chính là thiên địa sao trời chi lực, có thể thu lấy nhật nguyệt tinh thần chi lực cho mình dùng, đặt tới giơ tay nhấc chân đều từ xé rách một giới thiên địa uy năng, bọn hắn là vu đạo bên trong cực ít chiến vu, cũng chỉ có đỉnh đầu của bọn họ xương mới có thể tiếp nhận, cũng cầm cố lại hỗn độn hư không mạnh vỡ. Đáng tiếc loại này chiến vu bởi vì giết chóc quá nặng, tại trấn nguyên tử còn chưa bỏ mình trước đó liền đã ứng kiếp diệt tộc, nó thi hải phần lớn đều bị cái khác vu tộc người chế thành pháp khí, có thể tồn lưu lại rất ít, lại trải qua hồng hoang vỡ vụn, cuối cùng còn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh xương sợ đã ít lại càng ít. Năm đó Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng vì thu thập cái này 9 khối xương sọ nghĩ đến cũng hẳn là đem hết toàn lực, lại muốn tìm được đồng dạng 9 khối xương sọ, liền xem như nội môn linh sơn ngọc hư cùng, Phật giới Bồ Tát thừa chỉ sợ cũng đều không thể làm được. Năm đó Hạo Thiên Đế Quân sẽ từ bỏ như vậy một kiện đủ để cải biến vương triều vận mệnh bảo vật, không tiếp tục để Thiệu Tuần tiến hành việc này, để món bảo vật này càng thêm thực dụng hóa, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Món bảo vật này đối với những người khác có lẽ là một cái vương hữu, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, đặc biệt là hắn Kim Tiên bản thể lại là một kiện bảo vật khó được. Dựa theo suy đoán của hắn Kim Tiên bản thể vô luận là nhân long chủ nguyên thần hay là hồng hoang nhục thân đều đủ để chịu đựng lấy dưới chân dạng này 9 cái tiểu động thiên sao trời thu nhiếp như cựu tinh giới sau mang đến áp lực. Về phần ra chỉ cựu tinh giới sao trời chi lực, hắn cũng có mấy loại biện pháp để nó sẽ không đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, hoặc là đem nó thẳng tiếp dẫn đạo đến càn khôn thế giới, hoặc là vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo đem chuyển hóa thành tiên linh khí. Chờ một chút, coi như không dùng những biện pháp này, lấy hắn hồng hoang nhục thân cũng có thể tùy tiện chịu đựng lấy sao trời chi lực mang tới phá hư, thậm chí còn có thể mượn dùng những ngôi sao này chi lực tiến một bước tùy luyện hồng hoang nhục thân. Về phần trận này trên bản trận đồ càng là có thể cho Từ Trường Thanh nhất trợ giúp lớn, mặc dù cho tới bây giờ đã nắm giữ trận này bản phương pháp vận dụng hắn ý nguyên giao đấu bản pháp trận vận chuyển nguyên lý cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng hắn tin tưởng nếu là mình có thể hoàn toàn tìm hiểu ra pháp trận này nguyên lý, mình trận đạo tu vi tuyệt đối có thể tăng lên một cảnh giới thậm chí mấy cái cảnh giới, đạt tới lúc trước hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Trong lòng đối thủ bên trong bảo vật hài lòng vô cùng, Từ Trường Thanh dựa theo điều khiển thủ pháp cầm trong tay hỗn độn hư không hoàn nguyên thành một khối trận bản, không có tại thi pháp giải khai cái khác trận bản, đem 9 khối trận bản trực tiếp thu nhập càn khôn thế giới bên trong, đợi khi tìm được 9 khối thích hợp mảnh vỡ ngôi sao, lại tế luyện món bảo vật này. Mặc dù bây giờ cái này 9 cái tiểu động thiên bảo khố cũng rất thích hợp làm mảnh vỡ ngôi sao thu hút cựu tinh giới trận bản bên trong, xung làm bản nguyên chi lực, nhưng làm như vậy cũng quá phung phí của trời. Dù sao tiểu động thiên bên trong có thiên địa trận, nhưng tự sinh linh khí, ủ hóa thiên đạo, cho dù đi qua nơi này đặc thù hoàn cảnh làm hao mòn, động thiên bảo khố đều xuất hiện khác biệt trình độ phá hư, nhưng trải qua một đoạn thời gian bảo dưỡng, tin tưởng những này phá hư còn có thể khôi phục lại. Nếu là đem nó dạng này luyện hóa, liền thực đang đáng tiếc, đem bọn nó đưa về đến Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố, bổ đủ bảo khố động thiên bí khố cựu cựu số lượng, mới có thể thể hiện ra giá trị của bọn chúng. Đã vạn cổ trí tuệ Phật biết món bảo vật này tồn tại, cũng hẳn là rất rõ ràng món bảo vật này cũng không có khả năng bị hắn sử dụng, hắn lại tại sao lại để đệ tử tới lấy đâu? Đem cựu tinh giới trận bản cất kỹ về sau, Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Chỉ bất quá hắn cũng không tiếp tục ngừng lưu tại nơi này suy nghĩ chuyện, mà là trực tiếp thi triển Thuấn Di chi pháp, tiếp tục di động đến động thiên bảo khố trung tâm khu vực, tâm thần chìm vào pháp trong trận thôi diễn pháp trận điều khiển thủ pháp. Từ Trường Thanh đạt được Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố về sau, cũng đã đối trong bảo khố 72 tòa động thiên trong bảo khố pháp trận tiến hành qua thôi diễn, mặc dù 72 tòa động thiên bảo khố pháp trận các có khác biệt, nhưng dù sao lúc đến đồng nguyên tương liên, suy một ra ba phía dưới, muốn đem nó phá giải ra, cũng không phải là việc khó gì, dưới mắt pháp trận này cũng không có hoa hắn thời gian quá dài cũng đã đem phá giải pháp môn cho thôi diễn ra. Dù nhưng đã có phá giải pháp môn, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có lập tức thi pháp phá giải trước mắt trận pháp. Bởi vì năm đó thiết hạ những trận pháp này Thiệu Tuần thiết hạ một cái ám thủ, chỉ cần những này động thiên pháp trận bị phá giải, pháp trận một chút mấu chốt địa phương cũng sẽ bị trận lực lao đi. Dạng này nhưng để phòng ngừa phá giải pháp trận người tại phá giải sau y nguyên có thể thông qua trận thể hải cốt thôi diễn ra pháp trận chi tiết tới. Vừa rồi bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát phá giải cái kia phong giới trận pháp lúc, liền để Từ Trường Thanh cảm thấy một hồi lâu đáng tiếc, bởi vì loại kia thực hiện ngoại bộ pháp khí để pháp trận lực lượng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến bảy trận thủ pháp, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, rất có học tập giá trị, chỉ là pháp trận phá giải về sau, cái kia trận trụ cột rất nhiều chi tiết liền đã bị đổi thay đổi, để hắn không cách nào tại từ đó tìm ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể thôi diễn ra theo trận lực uy tích hành tẩu vào trận pháp quyết, không thương tổn pháp trận mà bình yên tiến vào trong trận, nhưng cái này cần một chút thời gian, lấy hiện tại hắn có thời gian mà nói, hiển nhiên không đủ. Cho nên hắn đang tìm ra phá giải pháp trận pháp môn về sau, liền lập tức cất bước đi đến trong trận, lựa chọn loại này tương đối nguy hiểm phương pháp bản thân cảm thụ trận này uy lực, từ đó nhanh chóng nắm giữ pháp trận này mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn từ trước đến nay cho rằng muốn hoàn toàn nắm giữ một loại trận pháp, biện pháp tốt nhất chính là dẫn động pháp trận bên trong tất cả sát trận công kích tự thân. Khi Từ Trường Thanh cất bước đi vào pháp trong trận về sau, trung quanh cảnh sắc nháy mắt biến thành một cái như là hỗn độn hư không hắc ám thế giới, không có bên trên, không có hạ, không ánh sáng, không có bất kỳ cái gì linh khí, chỉ có một loại khiến người ta cảm thấy sinh không ra bất kỳ phản kháng chi niệm cổ lao ý chí tràn ngập toàn bộ không gian. Loại này cổ lao ý chí không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích, nó tựa như là đại địa đồng dạng tồn tại, khiến người ta cảm thấy nó tồn tại, lại không cách nào đem nó hoàn toàn đem nắm chặt, nhưng đối với kẻ ngoại lai mà nói, nó càng giống là một bản tràn ngập các loại thiên địa bí mật thư tịch, để người không nhịn được muốn lật ra đọc. Loại này cổ lao ý chí không có đối Từ Trường Thanh tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu, ngược lại bởi vì tác dụng của nó, khiến cho Từ Trường Thanh tâm thần trở nên trước nay chưa từng có thanh minh, thôi diễn các loại đại đạo pháp môn lúc lưu lại vấn đề tựa hồ tại thời khắc này cũng biến thành giống như là 1+1=2 đơn giản như vậy. Mà lại, cổ lao ý chí bên trong hoàn toàn mở ra những cái kia từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ thiên địa các loại huyền bí, đối Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo có không tầm thường có ích, khiến đến Từ Trường Thanh nhịn không được đối nó giải đọc, thôi diễn, quy nạp, cuối cùng thu nhập đến cựu lưu đại đạo bên trong, hoàn thiện tự thân bản mệnh đại đạo. Mặc dù chỉ là dung nhập một bộ phận rất nhỏ thiên địa huyền bí, cái này một bộ phận tri thức cổ lao ý chí bên trong chất chứa tri thức giọt nước trong biển cả, nhưng từ Trường Thanh đã cảm giác được tu vi cảnh giới của hắn có tiến bộ rõ ràng. Hắn tin tưởng nếu là có thể đem cái này cổ lão ý chí bên trong tri thức hoàn toàn đưa về Cựu Lưu Đại Đạo bên trong, như vậy tu vi cảnh giới của hắn hẳn là có thể đạt tới lớn cảm giác kim tiên như vậy hằng cổ bất diệt tình trạng, thậm chí khả năng vượt qua lớn cảm giác cảnh giới kim tiên, tiến vào một loại càng thêm vĩnh hằng trạng thái. Một đầu đường lên trời đang ở trước mắt, từ Trường Thanh tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, cho nên hắn cẩn thận rộng mở tâm thần, dung nhập vào cổ này cổ lão ý chí bên trong đi, chậm rãi hấp thu hòa hợp lấy cổ lão ý chí bên trong bao hàm các loại tri thức. Thời gian liền một chút như vậy điểm qua khứ, từ Trường Thanh tựa hồ quên đi hết thảy xung quanh, thậm chí quên đi mình. Tâm thần đã hoàn toàn cùng cổ lão ý chí hòa hợp cùng một chỗ, vô số thiên điệu tam giới cuối cùng huyền bí dung nhập hắn Cựu Lưu Đại Đạo bên trong, cuối cùng thậm chí hắn ngay cả mình bản mệnh đại đạo đều quên đi, toàn bộ tâm thần đồng hóa đến cổ lão ý chí bên trong, phản phất hắn chính là cổ lão ý chí một bộ phận như. Ai? Ngay tại từ Trường Thanh tâm thần hoàn toàn bị cổ lão ý chí đồng hóa một khắc này, thân ở Hắc Ám thế giới đa bảo phân thân hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, mờ mịt ánh mắt rất nhanh khôi phục thanh minh, cùng thở dài một hơi, toàn bộ Hắc Ám thế giới cũng theo đó sụp đổ, hết thảy lại trở lại động thiên bảo khố trung tâm pháp trận trong. Quy 1 chương 1605. Nói trận chi tổ, thượng. Từ Trường Thanh đã đem bảo hộ động thiên trong bảo khố trụ cột phong giới pháp trận phá giải, hắn tựa hồ còn không có từ loại kia trận lực bên trong khôi phục lại, nhìn xung quanh, trong mắt nhiều hơn mấy phần tang thương vẻ, chỉ bất quá loại này bất lương trạng thái rất nhanh tiêu lui xuống đi, ánh mắt liền khôi phục như thường. Thật bá đạo phong giới pháp trận. Nếu như đây không phải phân thân của ta, mà là ta kim tiên bản thể, chỉ sợ ta cũng sẽ cùng tiền nhân đồng dạng bị pháp trận đồng hóa. Từ Trường Thanh nhìn một chút dưới chân đã hiện hóa ra ngoài, nhưng lại hoàn toàn mất đi tác dụng pháp trận trận văn, không khỏi phát ra cảm thán chi ngôn. Chỉ là đang cảm thán chi dư. Trên mặt của hắn cũng rất nhanh liền lộ ra tiêu dung, âm thầm vì chính mình đạt được một cái tiềm lực vô tận pháp trận mà cảm thấy cao hứng. Như là dựa theo pháp trận trận lực đến coi là, pháp trận này nên tính là đại đạo tiên địa trận, cũng chính là tiểu đạo tiên, nhưng trận pháp này lại là hậu thiên bố trí mà thành, lớn có hậu thiên chuyển tiên thiên chi thế, chỉ là bởi vì nó còn không thể hoàn toàn thoát khỏi hậu thiên vết tích, cho nên mới khiến cho Từ Trường Thanh có thể tùy tiện thấy được trong trận huyền bí. Từ Trường Thanh tại pháp trong trận chỗ cảm thụ đến cổ lao ý chí chính là pháp trận từ thiên địa đại đạo bên trong mượn tới một tia hằng cổ thiên địa ý chí. Cái này một tia thiên địa ý chí đối với tu hành người mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, để người đạo tâm cảnh giới tăng lên chỉ là nó một trong chỗ tốt, để bất luận cái gì cảm nhận được nó tồn tại người dung nhập thiên địa đại đạo, cảm thụ đại đạo huyền bí mới là nó tác dụng chân chính. Đối với bất luận cái gì một người tu đạo mà nói, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, hiểu thấu đáo thương khung hoàn vũ vô tận huyền bí, chính là tu hành mục tiêu cuối cùng, bây giờ cái mục tiêu này liền bày ở trước mặt bọn hắn lại có mấy người có thể ngăn cản được dụ hoặc đâu. Càng là tu vi cao thâm, hướng đạo chi tâm kiên định người, càng là không cách nào ngăn cản loại này đến từ thiên địa ý chí dụ hoặc. Chỉ là tại cái này dụ hoặc phía dưới, lại giấu giếm vô tận sát cơ. Như là có người không cách nào ngăn cản dụ hoặc, đem tâm thần dung nhập vào thiên địa ý chí bên trong, vô luận người kia tu vi có cao thâm cỡ nào, liền xem như lớn cảm giác kim tiên, cuối cùng đều không thể ngăn cản cái này hằng cổ tồn tại ý chí bị kỳ đồng hóa, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Cái này cùng nhân gian thiên đạo chi chủ hoàng, âm phủ chi chủ hình cấp đạo thiên địa có chút cùng loại, chỉ là cả hai khác nhau chính là một cái còn bảo tồn ý thức của mình, mà một cái khác thì hoàn toàn không tồn tại nữa. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể tiếp nhận loại này thiên địa ý chí dụ hoặc, cuối cùng không cùng chi đồng hóa, hoàn toàn là bởi vì cùng thiên địa ý chí tiếp xúc chính là đa bảo phân thân, mà không phải kim tiên bản thể. Mặc dù thông qua cả hai tương liên đại đạo bản tâm, hỗn độn hư không bên trong kim tiên bản thể cũng thu được không nhỏ ảnh hưởng, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn thoát khỏi loại ảnh hưởng này, kịp thời đem đa bảo phân thân tỉnh lại, phá vỡ cái này pháp trận, đem mượn tới một tia thiên địa ý chí cho đưa trở về. Chỉ bất quá trước đó hắn từ thiên địa ý chí bên trong cảm ngộ đồ vật cũng giống là mặt trời rực rỡ tuyết tan theo thiên địa ý chí rời đi mà tan thành mây khói, vừa rồi hắn không sai biệt lắm cũng không có làm gì. Một cái nho nhỏ phong giới pháp trận lại có thể mượn tới một tia thiên địa ý chí, như thế có chút vượt quá từ Trường Thanh đoán trước, mà khi hắn hiểu rõ đến cái này pháp trận cấu thành nguyên lý về sau, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Liên cung trước đó từ Trường Thanh đạt được bộ kia cựu tinh giới trận bản đồng dạng, bộ này phong giới pháp trận cũng là năm đó Thiệu Tuần tự sáng tạo pháp trận, bởi vì tại pháp trận bố cục bên trên hai cái pháp trận đều có cực kỳ rõ ràng đặc thủ thủ pháp. Tại cái này phong giới pháp trong trận, bao hàm trừ vũ trận bên ngoài cơ hồ tất cả pháp trận yếu tố, hàm cái tiên yêu Phật ma các loại pháp trận, thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy trên một điểm cổ tiên tiên thần chi đại đạo pháp trận vết tích. Chỉ là tất cả pháp trận yếu tố đều là không nát không hoàn toàn, lấy từ Trường Thanh cách nhìn những này vụn vật bộ phận pháp trận, thậm chí căn bản không có khả năng liệu cùng tiến tới, hình thành bất luận cái gì có thể vận chuyển pháp trận. Nhưng cuối cùng sự thực là pháp trận này là có thể vận chuyển, mà đây cũng là Thiệu Tuần bảy trận đặc biệt thủ pháp, loại thủ pháp này đánh vỡ di vãng tất cả pháp trận tạo thành cơ sở nguyên lý, có thể nói là khai sáng ra một loại mới trận pháp chi đạo. Chính là bởi vì loại này pháp trận bảy trận nguyên lý hoàn toàn vượt qua Côn Lôn Tam giới thậm chí thượng cổ Hồng Hoang trận pháp chi đạo, cho nên lần đầu tiếp xúc từ Trường Thanh mới có thể cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá nếu như nói vừa rồi từ Trường Thanh hay là đối loại này vượt quá tưởng tượng pháp trận nguyên lý hoàn toàn không hiểu rõ, như vậy hiện tại hắn tại tự mình kinh lịch cái này phong giới pháp trận vận chuyển hiệu quả về sau, đã bắt đầu dần dần đối bộ kia trận bản pháp trận có lĩnh ngộ. Nói đến hai loại pháp trận đều hẳn là được xưng là nói trận, hai cái này pháp trận đều là từ các loại khác biệt vụn vật pháp trận chắp vá lung tung, lại không hề có đạo lý tổ hợp mà thành, là hai cái nguyên bản không có khả năng vận chuyển, nhưng cũng vận chuyển hoàn hảo lại uy lực vô tận quái dị trận pháp. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, hoàn toàn là bởi vì hai loại pháp trận căn nguyên chi lực vượt quá tưởng tượng. Hai cái này pháp trận cũng không phải là như hắn tất cả pháp trận như thế, là dựa vào khác biệt trận văn tổ hợp, điều động thiên địa lực lượng hình thành trận lực, từ đó tạo thành khác biệt pháp trận hiệu quả. Bọn chúng kỳ thật hoàn toàn là dựa vào mỗi loại tản tạo pháp trận đại biểu lớn nói lực lượng pháp tắc đến thôi động pháp trận vận chuyển, một loại pháp trận là lấy thiên địa lực lượng ảnh hưởng đại đạo chi lực, một cái khác loại pháp trận là lấy đại đạo chi lực ảnh hưởng thiên địa lực lượng, cho nên từ trường thanh mới có thể gọi là nói trận. Vô luận là Côn Lôn tam giới, hay là thượng cổ hồng hoang, vô luận là thẳng chứng đại đạo trận pháp, tiên pháp, pháp bảo thậm chí bản mệnh thần thông, hay là phổ thông công phu quyền cước, đạo dưỡng sinh, truy cứu căn nguyên của nó đều là một loại mượn dùng thiên địa lực lượng, cảm ngộ lớn nói lực lượng pháp tắc phương pháp, bọn chúng khác biệt duy nhất chính là mượn dùng thiên địa lực lượng nhiều ít cùng khó dễ, cùng đối đại đạo chi lực ảnh hưởng lớn tiểu. Trước kia tất cả pháp trận chi đạo cũng còn dừng lại tại pháp phía trên, cho dù là mạnh như Thái Thanh cổ trận cũng đồng dạng không có thoát ly pháp cấp độ này, chỉ là nó pháp càng tiếp cận với nói, thậm chí có thể cùng nói đồng liệt. Mà Thiệu Tuần chỗ sáng lập ra trận đạo lại hoàn toàn là lấy đạo làm căn cơ, tất cả pháp trận mặt ngoài pháp đều bị hắn bỏ qua, chỉ cần nói tương hợp, hắn liền có thể hạ bút thành văn, đem bất luận cái gì trận lực tương hỗ xung đột pháp trận tổ hợp thành một loại uy năng khó lường pháp trận, đây cũng là hắn chỗ tạo thành hai cái này pháp trận đều nhìn qua hỗn loạn vô tự nguyên nhân. Đáng tiếc, nếu là lại cho Thiệu Tuần một chút thời gian, để hắn hoàn thiện pháp trận này, nói không chừng hắn có thể bằng này một bước lên trời, thành thánh hóa tổ, vạn kiếp bất diệt. Từ Trường Thanh trong đầu sửa sang lấy cùng đạo này trận có liên quan tất cả nội dung, cuối cùng vẫn là không nhịn được vì Thiệu Tuần cảm thấy tiếc hận. Mặc dù cái chuông này nói trận đã coi như là uy lực vô tận, nhưng loại này bảy trận thủ pháp còn không có chân chính thành hình, y nguyên còn chỉ có thể coi là pháp trận một loại chi nhánh, vẫn chưa có hoàn chỉnh hệ thống bảy trận chi đạo, nói trận bố trí thủ pháp tràn ngập quá nhiều ngẫu nhiên tính cùng vô tự tính, chỉ sợ cũng ngay cả Thiệu Tuần cũng không nhất định có thể bố trí hai cái công hiệu hoàn toàn tương tự pháp trận, cho nên từ điểm đó đến nói, nó còn không thể xem như một loại mới trận pháp chi đạo. Từ toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố chỉ có một nơi, một kiện trận bản pháp bảo vận dụng loại này nói trận thủ pháp đến xem, liền biết năm đó Thiệu Tuần cũng chỉ là lần đầu nếm thử loại này tự sáng tạo thủ pháp. Cho dù chính hắn hoặc là Hạo Thiên Đế Quân đều rất rõ ràng loại này nói trận uy lực vô tận, nhưng vẫn đối loại thủ pháp này không có nắm chắc, không dám đem nó dùng đến càng nhiều địa phương, cái này liền chứng minh Thiệu Tuần cũng chưa hoàn toàn nắm giữ cùng hiểu rõ loại này nói trận chi pháp. Nếu là Thiệu Tuần có thể có đầy đủ thời gian đem đạo này trận chi đạo tiến một bước hoàn thiện, hình thành hoàn chỉnh bảy trận hệ thống, tự thành một mạch trận pháp chi đạo, như vậy hắn chính là mạch này trận pháp chi đạo đạo tổ, tất nhiên sẽ phải thiên địa vô thượng công đức, bằng này lột đi phàm thể, thành tựu công đức bất diệt chi thân cũng không phải việc khó. Đáng tiếc hắn lâm vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng quá sâu, đã bị nó kéo vào bùn trong đàm, không cách nào thoát thân, không có cơ hội lại hoàn thành cái này một công đức sự nghiệp vĩ đại, cuối cùng khó thoát bỏ mình, đạo này trận cũng nửa đường chết yểu. Bây giờ Từ Trường Thanh đã minh bạch đạo này trận căn bản nguyên lý, mặc dù đối cái khác bộ phận y nguyên vẫn là không có đầu mối, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể tại đạo tâm cảnh giới bên trong đem Thiệu Tuần nói trận chi đạo hoàn toàn thôi diễn ra, thậm chí tiến thêm một bước hoàn thiện pháp này, thay thế Thiệu Tuần vị trí trở thành đạo này trận chi tổ. Chỉ bất quá hắn cũng có chút do dự là có nên hay không đem nói trận chi đạo thôi diễn ra, bởi vì hắn biết do nếu là nói trận bởi vì hắn xuất thế, hắn khi lấy được nói trận chi tổ mang đến vô thượng công đức đồng thời, cũng phải thừa nhận nói trận mang đến đại nhân quả, đại nghiệp báo. Bởi vì từ tình huống hiện tại đến xem, đạo này trận bố trí yêu cầu phi thường thấp, liền ngay cả Thiệu Tuần như thế phàm nhân cũng có thể bố trí xong, người tu hành liền càng thêm không cần phải nói. Nhưng đạo này trận liên quan lực lượng lại là uy lực vô tận đại đạo chi lực, như Từ Trường Thanh đem nói trận chi đạo hoàn thiện, đồng thời phổ cập đến Côn Lôn tam giới, như vậy chẳng khác nào cho đem một kiện thiên địa trọng khí giao cho một cái hoàng khẩu tiểu nhi, đã đả thương người lại tổn thương mình, hậu quả tuyệt đối sẽ thiết tưởng không chịu nổi, toàn bộ Côn Lôn tam giới nói không chừng đều sẽ hủy đến đạo này. Cho dù Từ Trường Thanh đem nói trận thôi diễn hoàn thiện về sau, không tại bất kỳ địa phương nào không sử dụng, cũng không truyền thụ cho bất luận kẻ nào, có thể đem đến như là có người trong lúc vô tình cũng như Thiệu Tuần như vậy tự sáng chế nói trận đến, như vậy chỉ cần cả hai nguyên lý nhất trí, cuối cùng bởi vì đạo này trận mà sinh ra đại nhân quả cũng đồng dạng sẽ tính ở trên người hắn. Mặc dù nắm giữ đại nhân quả luật Từ Trường Thanh có thể chặt đứt nhân quả, thậm chí hóa nghiệp lực vì nghiệp hỏa, nhưng vô luận tăng nuôi lớn đạo pháp tắc đều có một cái cực hạn, nếu là vượt qua cái kia cực hạn, e là cho dù là cấp đạo thiên địa, cũng vô pháp tránh đi kiếp nạn. Thế nhưng là như liền từ bỏ như vậy thôi diễn đạo này trận chi đạo, Từ Trường Thanh lại phi thường không cam tâm, bởi vì hắn đã thấy đạo này trận chi đạo có được cỡ nào lớn tiềm lực. Hắn thậm chí dám khẳng định mình nếu là nắm giữ loại này nói trận, không đơn giản hắn tiến vào lớn La Kim Tiên chi cảnh sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào, liền xem như tiến vào lớn Cảm Giác Kim Tiên chi cảnh cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cho dù là hiện tại bực này Kim Tiên tu vi, hắn cũng tuyệt đối có thể cùng Tam Thanh Chí Tôn như thế lớn Cảm Giác Kim Tiên khiêu chiến lực lượng. Bực này thiên đại cơ duyên tựa như là một khối đã đưa đến bên miệng thịt mỡ, mà lại cục thịt béo này cho dù Từ Trường Thanh không ăn, cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ mỗi giờ mỗi khắc dụ hoặc hắn. Từ Trường Thanh tự cho là mình là một cái đạo tâm kiên định người, nhưng cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Dù sao cái này dụ hoặc cũng không phải là cái gì một hai kiện thiên địa chí bảo hoặc là đại đạo pháp quyết, mà là một đầu thông thiên đường tắt. Thôi được, cũng được. Như là đã để ta gặp gỡ, có thể thấy được đạo này trận chi tổ danh hiệu nên ta phải, tự nhiên là không nên từ bỏ, về phần bởi vậy kết xuống đại nhân quả, đó cũng là chuyện sau này, hết thảy phó thác cho trời đi. Từ Trường Thanh nhắm mắt đứng trang nghiêm thật lâu, nội tâm nhiều lần dãy rủa, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm lầu bầu nói: Tại Từ Trường Thanh đã làm ra quyết định một khắc này, nguyên bản còn có chút lo được lo mất tâm tình cũng tan thành mây khói, ba phần nguyên thần tâm cảnh tu vi càng là đều khó hiểu tăng lên một điểm. Quy 1 chương 1606, nói trận chi tổ, chung. Cũng không vội tại đối nói trận tiến hành thôi diễn, Từ Trường Thanh đem lực chú ý chuyển rời đến bị phá giải phong giới pháp trận giải đất trung tâm, chỉ thấy nơi đó là một mảnh phạm vi không lớn đất trống, trên đất trống cũng chưa từng xuất hiện Từ Trường Thanh đoán được động thiên bảo khố pháp trận trong trụ cột, mà là một mảnh không ngừng lóe ra tinh quang tử màu đen mây mù. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là hắn có thể từ cái này một mảnh tinh vân bên trong cảm nhận được một cỗ bàng bạc thật lớn sao trời chi lực, dạng này nồng hậu dày đặc sao trời chi lực lúc trước hắn cũng chỉ tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong cảm nhận được qua. Mặc dù sao trời chi lực phi thường khổng lồ, nhưng lại hết sức ổn định, hắn không có ở trong đó cảm nhận được bất luận cái gì một tia khí tức nguy hiểm. Tốt nhìn quen mắt đồ vật. Từ Trường Thanh nhìn thấy mảnh này tinh vân về sau, liền cảm thấy giống như đã từng quen biết, sau đó trong đầu tìm kiếm tới có liên quan ký ức, rất nhanh liền để hắn tìm được đáp án, là nó. Không nghĩ Hồng Hoang sau khi vỡ vụn, lại còn có thể nhìn thấy một cái trưởng tinh bản. Chính như Từ Trường Thanh trong trí nhớ như thế, mảnh này tinh vân tên là Trưởng Tinh Bản, là thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình một kiện chế thức bảo vật. Sở dĩ gọi là chế thức bảo vật, là bởi vì đồng dạng loại hình bảo vật tại thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình bên trong phi thường nhiều, liền cùng hiện tại Côn Lôn Tam Giới tạo thiên môn vì tán tu luyện chế các loại pháp khí đồng dạng, tất cả đều là đồng dạng công dụng, đồng dạng hình dạng. Mặc dù Trưởng Tinh Bản là chế thức bảo vật, nhưng cũng không có nghĩa là món bảo vật này liền không cường đại, vừa vận tương phản chính là món bảo vật này uy lực tại các loại hậu thiên chí bảo bên trong đều coi là đỉnh tiêm. Nay bảo chính là thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình chuyên môn vì Thiên Đình tinh thần luyện chế dùng để nắm giữ Chu Thiên tinh thần vận dụng này bảo có thể tùy tiện khống chế các cái ngôi sao vận chuyển, khiến cho hình thành Chu Thiên tinh thần đại trận, lúc đối địch hoặc công, hoặc thủ, hoặc hỗn, quả thực chính là một kiện toàn năng hình bảo vật. Ngoài ra này bảo chính là theo thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình theo thời thế mà sinh, chỗ lấy bảo vật này cũng ẩn chứa bên trên cổ Thiên Đình bảng đại khí vận, đơn nhất một kiện trưởng tinh bản có lẽ còn không thể thể hiện uy lực của nó, nếu là mấy trăm tinh thần đồng thời thi triển riêng phần mình trong tay trưởng tinh bản, liền sẽ hình thành Thiên Đình chân khí uy năng. Liền xem như Chấn Nguyên Tử dạng này sống sót vô số năm tiên thiên thần chi cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ bất quá cái này trưởng tinh bản bởi vì là theo thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình theo thời thế mà sinh chi bảo, cho nên khi thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình tại thượng cổ Hoang Rồng, thượng cổ Thần Long chi chiến bên trong hủy diệt về sau, cái này trưởng tinh bản cũng theo thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình cùng nhau biến mất. Dù sau đó tới đã từng có người tìm tới qua một chút trưởng tinh bản tàn khí, nhưng này bảo đã không còn năm đó chi vi phong, năm đó Chấn Nguyên Tử trong tay đã từng có như vậy một kiện tàn khí, thậm chí ý đồ chữa trị qua món bảo vật này, chỉ tiếc cuối cùng đều là thất bại. Tại Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ, cùng cái này trưởng tinh bản có liên quan ký ức cũng không nhiều, nhưng căn cứ cái này một bộ phận ký ức, Từ Trường Thanh có thể rất rõ ràng phát hiện hiện ở trước mặt mình cái này trưởng tinh bản cũng hẳn là bị người chữa trị qua. Chỉ bất quá cái này trưởng tinh bản tựa hồ chữa trị rất thành công, chỉ từ phát ra sao trời chi lực đến xem, ngược lại là có mấy phần thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình trưởng tinh bản uy thế. Từ Trường Thanh không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, dựa theo Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ điều khiển trưởng tinh bản thủ pháp hướng tinh vân bên trong đánh ra một đạo pháp lực, sau đó liền nhìn thấy tinh vân bên trong kích bắn ra vô số tia trạng tinh quang, tương hỗ trùng điệp, lẫn nhau quấn giao. Rất nhanh liền hình thành một cái quan kén, đem toàn bộ tinh vân bao trùm, cũng một chút xíu co lại nhỏ, cuối cùng co lại tiểu tới bàn tay lớn tiểu. Khi tinh quang nội liễm về sau, một cái bóng ánh sáng long lanh ở trong chứa tinh vân viên cầu liền hiện lên ở Từ Trường Thanh trước mặt. Từ Trường Thanh đem trưởng tinh bản nhiếp chiếm được vào trong tay, tâm thần chui vào pháp bảo bên trong, xem xét bảo vật tình huống thực tế, qua một hồi lâu, mới khẽ thở dài một cái, nói, quả nhiên chỉ là mượn một cái trưởng tinh bản sắc ngoài mà thôi. Tại nắm giữ trưởng tinh bản pháp bảo hết thảy tình huống về sau, Từ Trường Thanh phát hiện cái này trưởng tinh bản thực tế công hiệu đã cùng thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình trưởng tinh bản hoàn toàn trái ngược, đây chỉ là một kiện trở lên cổ Hồng Hoang Thiên Đình trưởng tinh bản tàn khí làm căn cơ luyện chế lại một lần mà thành một kiện bảo vật, mà món bảo vật này chân chính tác dụng chính là khống chế vốn hẳn nên tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố 81 tọa động. Thiên bảo khố. Tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, trưởng tinh bản chính là vận dụng thiên địa đại đạo chi lực khống chế sao trời vận chuyển quy tắc, từ đó hình thành một loại thiên địa trận, phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy năng. Này bảo phát huy đến cực hạn thời điểm thậm chí có thể khống chế hỗn độn hư không bên trong ngàn vạn dị giới thần vực, cho nên lúc đó Thiên Đình chi chủ cũng được tôn là vạn giới chi chủ. Trái lại, hiện tại cái này trưởng tinh bản lại chỉ là một cái động thiên thần vực bản nguyên thụ vật chứa, trong này thu nhận 81 cái tiểu động thiên trong bảo khố không hoàn chỉnh thiên địa thần vực bản nguyên hạch tâm, trong đó 72 cái động thiên bảo khố là tại Từ Trường Thanh Vương triều trong bảo khố, mà khác 9 cái thì vừa vặn đối ứng hiện ở đây 9 tòa động thiên bảo khố. Trưởng tinh bản người nắm giữ có thể thông qua trưởng tinh bản bản thân còn sót lại một chút công dụng, đến khống chế thu nhập bảo vật bên trong thần vực bản nguyên hạch tâm, từ đó đối đem đối ứng động thiên bảo khố tạo thành các loại ảnh hưởng. Từ một chút chi tiết đến xem, Thiệu Tuần chế tác nói trận pháp bảo cựu tinh giới trận bản hẳn là tham khảo trưởng tinh bản một chút trưởng tinh thủ pháp, nhưng cả hai lại có rõ ràng khác nhau. Một cái là đối động thiên bảo khố hình thành ảnh hưởng, cũng khống chế động thiên bảo khố tổ thành thiên địa trận, dùng thiên địa trận ứng đối với địch nhân, coi như hẳn là một kiện trận pháp bảo vật. Một cái khác thì là trực tiếp từ trong tinh thần điều lực lượng ra chỉ tự thân, lấy tự thân đối địch, cái này nên tính là một kiện chiến pháp bảo vật. Mặc dù trên lý luận nắm giữ cái này trưởng tinh bản pháp bảo, Từ Trường Thanh liền có thể khống chế Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng lâu dài thu tập được 81 chỗ động thiên bảo khố, nhưng trên thực tế lại không thể nào làm được điểm này, hoặc là nói tại năm đó có thể làm được, tại bây giờ lại không thể. Cho dù năm đó được thu vào trưởng tinh bản 81 mai động thiên tâm hạch ý nguyên bảo tồn hoàn hảo, khả thi ở giữa đã qua vài năm, từng cái động thiên sớm đã lại lần nữa hình thành tự thân thiên địa bản nguyên tâm hạch. Cho nên trưởng tinh bản lấy động thiên tâm hạch khống chế động thiên hiệu quả cũng theo đó yếu bớt, chỉ có thể đối động thiên bảo khố tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không thể như năm đó như vậy hoàn toàn khống chế từng cái tiểu động thiên. Cũng bởi vậy trưởng tinh bản không cách nào khống chế tiểu động thiên tạo thành 99 ngôi sao thiên địa trận, nó lớn nhất công dụng cũng bởi vậy bị phong cấm. Nếu để cho Từ Trường Thanh một chút thời gian, nói không chừng Từ Trường Thanh có thể đem trưởng tinh bản uy lực hoàn nguyên, chỉ là hiện tại hắn nhưng không có thời gian này, cho nên chỉ có thể thử nhìn xem một chút trưởng tinh bản lực khống chế, có thể hay không khống chế cái này 9 tòa động thiên bảo khố. Nếu như không thể, hắn cũng chỉ phải dựa theo nhất nguyên thủy biện pháp, phá vỡ một cái lượng giới thông đạo, đem tiểu động thiên từng cái trực tiếp ném tới hỗn độn hư không bên trong, để kim tiên bản thể chậm rãi đem nó thu phục. Từ Trường Thanh đem tâm thần chìm vào đến trưởng tinh bàn bên trong, dựa theo điều khiển pháp quyết, đánh vào một cỗ đạo lý, hắn rất nhanh liền cảm thấy 81 mai động thiên tâm hạch tồn tại. Cái này 81 mai động thiên tâm hạch bên trong, có 72 mai tâm hạch đạm đạm không rõ, lộ ra âm u đầy tử khí, không có nửa điểm linh tính, có thể nói, còn lại 9 cái thì chói mắt lóa mắt, linh quang lấp lóe, từng đầu ẩn chứa đặc thù thiên địa pháp tắc bệnh mà thành tấm lụa tới tương liên, lộ ra cái này 9 cái động thiên tâm đang xét duyệt tràn ngập vô tận đại đạo chân ý. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh vẫn chưa hiện lộ ra bất luận cái gì sắc mặt vui mừng, ngược lại nhíu mày, nói: "Cái này bề ngoài thật sự là đẹp mắt. Chỉ tiếc cho dù tốt bề ngoài cũng che giấu không được các ngươi tình huống thật." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn lại lần nữa đánh vào một đạo trưởng không pháp lực, trưởng tinh bàn bên trong tình cảnh lập tức theo một trong biến. Trừ bỏ kia y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào 72 mai động thiên tâm hạch bên ngoài, mặt khác 9 cái động thiên tâm hạch ngoại hình có biến hóa rất lớn. Từ 9 nơi tiểu động thiên truyền tới kia từng đầu ẩn chứa động thiên đặc thù thiên đạo pháp tắc tấm lụa, giờ phút này đã kinh biến đến mức giải rác lộn xộn, mà lại đứt quãng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, mặt ngoài hào quang lóa mắt càng là lơ lửng không cố định, còn như trong gió ngọn nến như. Mặc dù tiểu động thiên bên trong có thể theo thiên địa đại đạo tự sinh linh khí, nhưng chúng quanh loại này ác liệt hoàn cảnh vẫn là cho chúng nó mang đến một chút thương tổn nhỏ, mà trải qua vạn năm tích lũy những này thương tổn nhỏ cũng tổ kiến thành mầm hoa lớn, thậm chí bắt đầu làm hao mòn trong động thiên tiên thiên mà thành thiên địa trận cùng theo thiên địa trận tự hành ủ hóa động thiên thiên đạo pháp tắc. Còn tốt tình huống cũng không như trong tưởng tượng biết bát như vậy. Từ Trường Thanh thấy tình cảnh này, ngược lại biểu lộ ra khá là vui mừng gật đầu. Theo hắn tiến một bước đem tâm thần dung nhập vào 9 cái động thiên tâm hạch bên trong, 9 cái động thiên trong bảo khố tình huống lập tức không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt của nó, liền phảng phất hắn đã cùng 9 cái động thiên bảo khố hòa làm một thể như vậy. Không đơn giản những này động thiên trong bảo khố cất giữ loại nào bảo vật, hắn có thể biết được nhất thanh nhị sở, liền ngay cả những cái kia thân ở động thiên bảo khố, ngay tại phá trận Phật giới chư thiên thần Phật nhóm đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cũng không biết lúc trước Hạo Thiên Đế Quân là còn chưa đem tất cả bảo vật để vào cái này 9 cái động thiên trong bảo khố, còn là năm đó Đại Nhật Như Lai cùng Đa Bảo Như Lai đem bên trong bảo vật phần lớn lấy đi. Nói tóm lại mấy cái này động thiên trong bảo khố bảo tàng vô cùng ít ỏi, cộng lại không tới 10 cái, trong đó mấy cái còn hoàn toàn là trống không, có mấy tên ngay tại phá giải pháp trận Phật giới ẩn tu thậm chí còn không biết hắn phá giải cái kia pháp trong trận cũng không bảo vật. Cất giữ. Tại mấy kiện bảo vật này bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát trước đó muốn bảo vật đã bị người khác lấy mất, còn lại mấy món bảo vật cũng kém không nhiều sắp thành vì có chủ chi vật. Lấy Từ Trường Thanh đối động thiên bảo khố khống chế, hắn hoàn toàn có thể đem mấy dạng này bảo vật chuyển rời đến địa phương khác, chỉ bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Mặc dù bảo vật rất tốt, mỗi dạng đều coi là thiên địa chí bảo. So với vương triều trong bảo khố cái khác 72 cái động thiên trong bảo khố bảo tàng đến, phẩm chất chỗ cao không chỉ một bậc, nhưng đối với hắn mà nói những bảo vật này cũng không quá chỗ đại dụng, chẳng bằng đem nó phát ra đến Phật giới bên trong, gây nên một số việc đầu, nhờ vào đó chuyển di một số người lực chú ý. Ồ, hắn vậy mà nhanh như vậy thì đến đó rồi. Từ Trường Thanh chợt phát hiện vốn hẳn nên còn tại hư không đi dạo bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát giờ phút này vậy mà xuất hiện tại một cái khoảng cách từ Trường Thanh nơi ở tương đối xa động thiên bảo khố, đồng thời hắn còn đang nhanh chóng tại pháp trận trong hành động, xem bộ dáng là chuẩn bị lấy đi cái này động thiên trong bảo khố trụ cột khu vực cất giữ bảo vật. Xem ra vạn cổ trí tuệ Phật tất nhiên biết một loại tiến vào nơi đây động thiên bảo khố đường tắt. Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, đi theo tâm thần rơi vào trong bảo khố cất giữ bảo vật bên trên, trên mặt hiện ra một tia hiểu ý mỉm cười, nói: "Nguyên lai là món bảo vật này, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây, xem ra bộ dáng lúc này vòng kim cương Bồ Tát đối vật này là nhất định phải được. Có thể chuẩn xác biết những này trong bảo khố bảo tàng vị trí, vạn cổ trí tuệ Phật, ngươi thật không đơn giản a." Quy